Quy 1 chương 1471, thôn thần ma vật, trùng. Nghe tới Thiên Thạch Nương Nương lời nói về sau, Từ Trường Thanh túi đầu nhìn một chút bày trên mặt đất chọc thú thi hài, đi theo ngồi xổm người xuống, đưa tay đặt ở khí tức mạnh nhất thi hài đầu lâu phía trên, cẩn thận cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc. Vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy thi hài bên trên phát ra thiên tiên khí tức. Khi lấy được cỗ này chọc thú thi hài về sau, Từ Trường Thanh liền không chỉ một lần đem nó lấy ra nghiên cứu thi hài bên trên phát ra có thể so với thiên tiên thần lực khí tức. Chỉ bất quá hắn chưa từng có phát hiện qua cái này thần lực khí tức lại còn có thể thôn vệ người khác pháp lực. Hiện tại hắn lần nữa nếm thử giải khai cái này thần lực khí tức huyền bí, nó kết quả y nguyên cùng mấy lần trước đồng dạng, đều chỉ là cảm thấy thần lực khí tức mang đến uy áp, cùng thần lực khí tức bên trong loại kia ngang ngược chi khí. Ngoài ra, không còn gì khác chỗ đặc biệt. Cảm giác cũng không chỗ đặc biệt. Từ Trường Thanh thu tay lại bên trên pháp lực, nhíu mày, trên mặt hiện ra một tia nghi ngờ. Chiếu đạo lý nói, nếu là cái này chọc thú thi hải cùng tiên thạch nương nương gặp phải thần bí nhân kia chính là cùng một người, như vậy nó bản mệnh thần lực cho dù lại thế nào biến hóa cũng không thể khiến cho biến mất, nhưng cái này thi hải đã từng tại nguyệt thần bẹt trước mặt biểu hiện ra qua, như thi hải có dị dạng không có khả năng bẹt cũng năm phát giác. Nhưng mà, tiên thạch nương nương bộ dáng bây giờ hiện tại quả là không giống như là đang nói láo. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh lại lần nữa thi triển pháp lực, chỉ bất quá lần này hắn là trực tiếp từ thân ở Thánh Khư Phổ Hóa Thiên Tôn phân thân nơi đó dẫn tới một cỗ bắt trước được Thánh Khư Lôi Thần thần lực, đem tụ tập trong tay, bao trùm tại đầu này chọc thú thi hải đầu lâu bên trên. Lần này, tập trung tâm thần Từ Trường Thanh cảm thấy một tia chỗ không đúng, chọc thú thi hải tại tiếp xúc đến Lôi Thần thần lực về sau, liền bắt đầu một tia hấp thu thôn phệ Lôi Thần thần lực, chỉ bất quá quá trình này phi thường chậm chạp lại mà nhỏ, chậm chạp mảnh nhỏ đến coi như Từ Trường Thanh dạng này tu vi cảnh giới người, nếu là không hết sức chăm chú kiểm tra thực hư cũng vô pháp cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo. Thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến tình trạng. Phát hiện dị thường về sau, lại có mới nghi vấn theo nhau mà tới, Từ Trường Thanh hiển nhiên sẽ không cho là dạng này trình độ thôn vệ thần lực năng lực sẽ khiến tiên thạch nương nương lớn như thế sợ hãi, không tiếc chạy trối chết, cũng không dám chút nào tới tiếp xúc. Đang suy nghĩ một hồi về sau, Từ Trường Thanh bỗng nhiên hướng tính tọa một bên tiên thạch nương nương, đưa tay tới cực kỳ vô lễ bắt lấy tay của nàng, sau đó phân phó nói, đem thần thông của ngươi thần lực thi triển đi ra. Thiên Thạch Nương Nương phi thường không quen bị nam tử đụng vào, trên mặt bản năng lộ ra vẻ không vui, chỉ bất quá nàng cũng không có phản kháng, mà là tuân theo Từ Trường Thanh phân phó thi triển ra mình thần linh thần lực. Từ Trường Thanh thi triển dẫn đạo pháp, sẽ tại một cái tay bên trong tụ tập thần linh thần lực chuyển di trong tay kia, đồng thời cùng kia chọc thú thi hải phát ra thần lực khí tức sở đụng nhau. Một máy mắt, chọc thú thi hải phát ra thần lực khí tức lập tức phát sinh biến hóa cực lớn, một cỗ tràn ngập tham lam, đói cảm giác mãnh liệt từ thần lực khí tức bên trong phát ra. Thiên Thạch Nương Nương thần lực tựa như là chạy vào sa mạc thanh tuyển, lấy tốc độ cực nhanh bị thi hải thần lực khí tức hấp thu thôn vệ, loại này hấp thu tốc độ quả thực chính là vừa rồi mấy trăm, hơn ngàn lần. Tại chọc thú thi hải thần lực khí tức phát sinh biến dị một khắc này, Thiên Thạch Nương Nương cũng lập tức cảm thấy nó biến hóa, mặc dù có Từ Trường Thanh xung làm khoảng cách, ngăn cản được tuyệt đại bộ phận uy áp, nhưng nàng hay là cảm thấy không hiểu hoảng sợ, vội vàng đình chỉ thi triển thần lực, tránh ra Từ Trường Thanh bàn tay. Đối với Thiên Thạch Nương Nương cử động, Từ Trường Thanh cũng không thèm để ý, cho dù Thiên Thạch Nương Nương thần lực nơi phát ra đoạn tuyệt, nhưng Từ Trường Thanh như cũ tại vừa rồi thăm dò Thiên Thạch Nương Nương nguồn gốc từ địa mẫu cái á thần thông thần lực chi tiết, hơn nữa có thể thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến cùng tiên địa tương sinh chi đạo bắt trước được nó thần lực đến, tiếp tục cung ứng chọc thú thi hải thôn phệ hấp thu, đồng thời Từ Trường Thanh cũng trực tiếp dùng bản thể kim tiên thần niệm độ nhập chu hiếm phân thân bên trong, gia trì tại cái này chọc thú thi hải phía trên, nhanh chóng phân tích loại này thôn phệ thần lực. Từ Trường Thanh lấy kim tiên nguyên thần gia trì chu hiếm phân thân, chỉ là vì mau chóng giải khai cái này chọc thú thi hải bên trên bí mật, nhưng mà hắn không nghĩ tới lại là cái này cho bên cạnh Thiên Thạch Nương Nương mang đến không nhỏ rung động. Bởi vì chu hiếm phân thân tản mát ra kim tiên khí tức một khắc này, Thiên Thạch Nương Nương lập tức cảm thấy người trước mắt thành một cái không thể địch nổi cự thần, nó khôn cùng uy nghi tựa như là một cái như núi lớn đưa nàng gắt gao ép trên mặt đất, đồng thời khiến trong lòng nàng không tự chủ được sinh ra vô biên kính sợ, liền liền hô hấp cũng không dám quá lớn âm thanh. Ngay tại Từ Trường Thanh kim tiên thần niệm ra chỉ chu hiếm phân thân thời điểm, mặc dù bởi vì đại điện pháp trận ngăn trở, cỗ này kim tiên khí tức không có phát tán ra, nhưng cái này pháp trận chỉ có thể khinh người, không thể lấn trời. Bầu trời rất nhanh liền chồng chất lên từng đóa ố đen như mực kiếp vân, vô số kiếp lôi tại tầng mây bên trong xuyên qua, hình thành một cỗ liền ngay cả trí cường tiên nhân cũng cảm thấy sợ hãi khí tức hủy diệt đem toàn bộ ma thần điện bao phủ ở bên trong, nó thiên kiếp khí tức thậm chí phát ra đến toàn bộ tiêu trời cao, khiến đến tất cả mọi người vì đó cảm thấy chấn kinh. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ma thần điện bên trong có người muốn độ kiếp, thành tựu trí cường sao? Nguyên bản trong chính điện chuyện thương lượng Đỗ Thừa Ân bọn người bị cỗ này thiên kiếp khí tức cho quấy nhiều đến, vội vàng từ đại điện liền xông ra ngoài, nhìn thấy bầu trời chồng chất tầng tầng kiếp vân, sắc mặt đột biến. Không, đây không phải chí cường tiên nhân kiếp vân. Cửu Diễm Ma Quân nhìn thấy cỗ này kiếp vân cũng cảm thấy một trận sợ hãi, chỉ bất quá hắn hay là tận lực để cho mình lại yên tĩnh, trầm giọng nói, cỗ này kiếp vân khí thế so với chí cường tiên nhân kiếp vân mạnh hơn thành trăm, hơn ngàn lần, nếu là kia trong mây kiếp lôi rơi xuống, ta chỉ sợ ngay cả một cái kiếp lôi đều không thể thừa nhận. Nếu như đây không phải chí cường tiên nhân kiếp vân, như vậy cái này. Nghe tới Cửu Diễm Ma Quân giải thích, Đỗ Thừa Ân bọn người toàn đều giống như ý thức được cái gì, tất cả ánh mắt không hẹn mà cùng hướng Ma Thần Điện hậu điện nhìn sang. Hẳn là đây là Thiên Tiên Cướp. Tất cả mọi người trong lòng không hẹn mà cùng nhớ tới đồng dạng một cái nghi vấn, mà cái nghi vấn này cũng tại Chiến Ma Thành Xích Minh Thần Quân chờ trong lòng người nổi lên. Cùng lúc đó, Từ Trường Thanh đối chọc thú thi hài chất chứa thần lực phân tích cũng rất nhanh chuẩn bị kết thúc. Mặc dù loại này thôn vệ thần lực cực kỳ quái dị, nhưng nó dù sao chỉ là có thể so với Thiên Tiên chi cảnh thần lực, đối mặt Từ Trường Thành Kim Tiên thần niệm, thần lực căn nguyên phòng ngự bị nháy mắt tách ra, rất nhanh toàn bộ thần lực chi tiết liền hoàn toàn hiện ra ở Từ Trường Thanh trước mặt. Nguyên lai là chuyện như thế. Nhìn thấy cái này thần lực chi tiết về sau, Từ Trường Thanh lộ ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này hắn cũng cảm thấy chồng chất tại Ma Thần Điện trên không tiếp vân, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, sau đó lập tức đem Kim Tiên thần niệm rời khỏi Chu Hiếm phân thân, cũng đồng thời rời khỏi tiên cung. Tại Kim Tiên thần niệm từ Ma Thần Điện biến mất một khắc này, trên trời kiếp vân cũng tựa hồ mất đi phát tiết đối tượng, kịch liệt quay cuồng lên, trong mây kiếp lôi lẫn nhau xung kích, hoặc là tiêu tán, hoặc là giao hòa, từng tiếng vang vọng đất trời kiếp lôi âm thanh không ngừng từ trong mây truyền ra, nghe tới tất cả nghe nói này âm thanh trong lòng người khí huyết phun trào, tu vi hơi yếu thậm chí trực tiếp bị chấn thương nhục thân thần hồn, miệng phun bản mệnh kim huyết. Bất quá cái này loại tình huống cũng không có tiếp tục quá lâu, kiếp vân liền tại lẫn nhau làm hao mòn bên trong rất nhanh tiêu tán. Chỉ bất quá hai kiếp mây tiêu tán một khắc này, bầu trời nổi lên từng đạo bảy thải hạ ánh sáng, lấy Ma Thần Điện làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng tản ra ra, rất nhanh liền chiếu lượn toàn bộ tiên cung, mà tại cái này hào quang bên trong càng ẩn chứa có thể so với tiên thiên linh hỏa lôi hỏa cùng một cỗ nồng hậu dày đặc đến đủ để hình thành kiếp vân kiếp khí. Tất cả nhìn thấy một màn này, người tuyệt đại bộ phận đều sợ hai thán phục cái này hào quang quái dị, đều coi là cái này hào quang bất quá là kiếp vân diệt vong sau diễn sinh chi vật, mà thực sự hiểu rõ cái này hào quang chân thực hàm nghĩa người, lại đều ở trong lòng không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, nói: "Bà thai lửa cướp." Từ xưa đến nay, người tu đạo tại đột phá cảnh giới bình cảnh, cùng thiên địa đại đạo càng tiếp cận thời điểm, thiên địa đại đạo đều sẽ hạ xuống kiếp nạn, đến khảo nghiệm người tu đạo đạo tâm cùng pháp lực. Nguyên bản trừ lôi kiếp bên ngoài, còn có ba thai sáu cấp cùng ma kiếp, đạo kiếp, chỉ bất quá những này kiếp nạn tựa hồ cũng đã thành truyền thuyết, Côn Lôn tam giới người tu đạo tất cả kiếp nạn đều chỉ còn lại có lôi kiếp, thậm chí ngay cả quá khứ văn tự ghi chép những cái kia tu thành thiên tiên chi cảnh, phi thăng tiên giới đại năng chi sĩ, đột phá cảnh giới sau cũng là gặp phải lôi kiếp. Cái này tại để người tu đạo độ kiếp càng thêm dễ dàng đồng thời, cũng thay đổi tướng ngăn chặn người tu đạo tu vi cảnh giới, từ đó có người liền phát ra một cái tiên đoán, công bố khi tu đạo kiếp số xuất hiện trừ lôi kiếp bên ngoài kiếp nạn lời nói, như vậy chí cường chi cảnh sẽ không còn sẽ là Côn Lôn tam giới bên trong người tu là cực hạn. Đối với lời tiên đoán này, hữu thức chi sĩ đều khịt mũi coi thường, cho rằng đây là lời nói vô căn cứ, chỉ bất quá tại nhìn thấy năm thứ ba đại học thai một trong lửa cấp sau khi xuất hiện, lại thế nào lý trí người tu đạo đều khó tránh khỏi sẽ không tự chủ được hướng cái kia tiên đoán đi lên nghĩ. Bất quá những cái kia tu vi đạt tới chí cường đỉnh phong chi cảnh tiên cung đại năng, rất nhanh liền đem cái kia tiên đoán vứt qua một bên, chuyên tâm về muốn tìm hiểu vừa mới xuất hiện ba thai lửa kiếp, hy vọng từ đó ngộ ra một điểm đột phá tự thân cảnh giới bình cảnh đạo lý. Chỉ tiếc bọn hắn lại thế nào cảm ngộ cũng không thể ngộ ra bất kỳ vật gì, bởi vì bọn hắn ngay từ đầu liền lầm căn nguyên. Bọn hắn coi là cái này là có người ý đồ tiến vào thiên tiên chi cảnh mà đưa tới đại đạo thái kiếp, thật tình không biết cái này thái kiếp hoàn toàn là bởi vì Từ Trường Thanh Kim Tiên Nguyên Thần đưa tới, căn bản cũng không phải là cái gì thiên tiên cướp. Chuyện ngoại giới không có ảnh hưởng chút nào đến trong hậu điện Từ Trường Thanh, tại Kim Tiên thần niệm trở lại bản thể về sau, hắn liền lập tức tiến vào đạo tâm cảnh giới bên trong, thôi diễn vận dụng ngàn vạn hóa thân thần thông biến cùng thiên địa tương sinh chi đạo đến bắt trước loại này thôn phệ thần lực. Mặc dù tại ngoại giới bất quá là trong chốc lát, nhưng là tại đạo tâm cảnh giới bên trong, hắn cũng đã không ngừng thôi diễn gần nửa năm, cuối cùng hắn đạt được kết quả nhưng lại không vừa ý người. Bắt trước loại thần lực này cần thiết tiêu hao tiên nguyên tinh lực xa xa sử dụng loại thần lực này đoạt được, nói tóm lại chính là như là gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Tại đem cái này chọc thú thi hải bên trên thần lực giải khai về sau, Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải bội phục năm đó sáng tạo ra cái này chọc thú thần linh thánh khư trí cao thần, đồng thời hắn cũng có thể đoán ra năm đó kia thánh khư trí cao thần tại sao lại muốn sáng tạo ra dạng này một cái chọc thú thần linh, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là muốn tại sáng tạo một trí cao thần, mà là muốn sáng tạo một vạn thần chi vương. Từ Trường Thanh phát hiện cái này chọc thú thi hài bên trên tích chứa còn sót lại thần lực vậy mà là từ mấy trăm loại dị vực thần linh thần lực tạo thành, đây cũng là loại thần lực này có thể thôn vệ hấp thu cái khác thần linh thần lực nguyên nhân, bởi vì bất luận cái gì dị vực thần linh thần lực đều có thể từ đó tìm tới tương hợp thần lực, sau đó bị hấp thu đồng hóa. Chỉ bất quá loại thần lực này thôn vệ cũng có mạnh có yếu, tại loại thần lực này bên trong cùng loại địa mẫu cái á đại địa thần lực chiếm cứ chủ đạo, kỳ đồng hóa đại địa thần lực tác dụng cũng liền lớn nhất, cho nên Thiên Thạch Nương Nương mới có thể bị khắc chế đến xích sao. Ngoài ra thuộc về cùng lôi thần rẻ ở cùng loại lôi đỉnh thần lực thì là loại thần lực này bên trong yếu kém nhất, cho nên nó hấp thu hiệu quả liền chênh lệch gấp trăm lần, thậm chí có bị phản chế khả năng, có lẽ đây chính là năm đó thánh khư trí cao thần lưu lại một sơ hở, để tránh xuất hiện phản phệ thời điểm, chính bọn hắn cũng bị khắc chế. Quy 1 chương 1472, thôn thần ma vật, hạ. Từ Trường Thanh trừ phát hiện cái này chọc thú thi hải bên trong thôn vệ thần lực trừ cần tiêu hao đại lượng tiên nguyên mới có thể bắt chước được đến cùng thần lực bên trong thiếu hụt bên ngoài, còn phát hiện loại này thôn vệ thần lực không có khả năng không hạn chế thôn vệ bất kỳ thần lực gì. Bởi vì thôn vệ thần lực là từ mấy trăm loại thần lực nhu hòa mà thành, cho nên trong đó không thiếu lẫn nhau bài xích thần linh thần lực, tất cả thần lực đều duy trì tại một loại cực kỳ yếu ớt trạng thái thăng bằng. Nếu là trong đó một loại thần lực bởi vì thôn vệ đại lượng đồng nguyên thần lực đột nhiên mạnh lên, mà lại vượt xa khỏi những thần lực khác, như vậy thôn vệ thần lực bên trong sự cân bằng này trạng thái liền sẽ bị phá hư, thôn vệ thần lực cũng sẽ bản thân hủy diệt. Nói cách khác, cho dù loại này thôn vệ thần lực đối dị giới thần linh đại địa thần lực có cực mạnh hấp thu thôn vệ năng lực, nhưng cũng không thể đại lượng thôn vệ, nó cần đại lượng hấp thu thôn vệ nó dư đối với nó mà nói có lẽ cũng không trọng yếu thần linh thần lực, mới có thể đạt đến bản thân thần lực tăng lên. Cũng chính bởi vì thôn vệ thần lực điểm này thiếu hụt, để từ trường thanh minh bạch thiên thạch nương nương gặp được tên kia thần bí tồn tại, tại sao lại muốn đi vào chiến ma nhai? Bởi vì loại thần lực này tăng lên cần dùng đến đại lượng yếu tiểu thần lực, mà thần lực như thế này tại chiến ma nhai tam giới xào huyệt người, chiến ma người cùng chọc thú bên trong chỗ nào cũng có, nơi này đối kia thần bí tồn tại mà nói tựa như là một cái tiệc quán. Chỉ bất quá cái này tiệc quán đại môn bởi vì gần nhất một loạt sự tình mà đối ngoại quan bế, bên trong thủ vệ cũng nghiêm mật rất nhiều, ngoại nhân sau khi đi vào cũng không có khả năng lại giống như kiểu trước đây có thể tại chiến ma thành hoặc chiến ma nhai bên trong tùy ý hành động, cho nên hắn mới có thể mượn dùng dẫn tiên thành biết lúc, vàng tao lẫn lộn tiến vào chiến ma thành. Nhìn từ điểm này, từ trường thanh cũng có thể suy đoán ra cái kia thần bí tồn tại thực lực chân thật, chỉ sợ kém xa tít tắp thiên thạch nương nương chỗ suy đoán cường đại như vậy, thậm chí ngược lại cực kỳ yếu nhỏ, mà lại nó thân phận tại dẫn bên trong tòa tiên thành cũng phi thường đặc thù. Nếu không hắn chỉ cần hơi có chút thực lực, lại không làm người khác chú ý, hoàn toàn có thể một mình lẻn vào đến chiến ma nhai đến, gia nhập vào không có quá nhiều hạn chế rừng cấm trong thị trấn nhỏ, căn bản không cần cùng dẫn tiên thành người cùng một chỗ. Mặc dù loại này thôn vệ thần lực tại từ trường thanh xem ra tràn ngập thiếu hụt, căn bản là không có cách cùng chọc thú thi hải bên trong ẩn chứa thiên tiên khí tức so sánh, nhưng cái này bên trong thôn vệ thần lực cũng không phải là không còn gì khác. Đơn thuần làm một loại thủ đoạn công kích mà nói, loại thần lực này tại cùng dị vực thần linh giao thủ thời điểm, hẳn là có thể đưa đến tác dụng lớn vô cùng, thậm chí có thể phát huy một kích chế địch hiệu quả, để thân ở thánh khư phổ hóa thiên tôn phân thân thi triển loại thần lực này là không thể thích hợp hơn. Ngoài ra, từ trường thanh nắm giữ loại này thôn vệ thần lực, cũng chẳng khác nào nắm giữ một bản thánh khư thần lực bách khoa toàn thư. Chỉ cần từ trường thanh đem mỗi một loại tạo thành thôn phệ thần lực thần linh thần lực phân tích ra, như vậy hắn liền có thể thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến, hóa thân thành tùy ý một loại dị vực thần linh. Nếu là có thể đem loại này thôn phệ thần lực vận dụng đến đạo pháp tiên nguyên bên trên, có lẽ hắn có thể bởi vậy sáng chế một môn nghịch thiên tốc thành đạo pháp cũng chưa từng cũng biết. Thu nhiếp tinh thần về sau, từ trường thanh đem cô kia chọc thú thi hải một lần nữa thu hồi đến càn khôn thế giới bên trong, tiếp xuống đối chọc thú thi hải bên trong mỗi một loại thần lực phân tích liền không liên quan chu hiếm phân thân sự tình, giao cho tại thánh khư phổ hóa phân thân ở lý không thể thích hợp hơn. Hết thảy khôi phục bình thường về sau, từ trường thanh quay đầu nhìn một chút một bên còn chưa tỉnh hồn thiên thạch nương nương, nói, vừa mới có hơi thất thủ, cho nên làm ra động tĩnh lớn như vậy, may mà kịp thời thu tay lại, mới vừa rồi không có ủ thành đại họa. Trời thạch đạo hữu, thật có lỗi. Vô sự thiên thạch nương nương vội vàng cả sửa lại một chút dung nhan, cùng nó cũng lộ ra khiêm cung không ít, tại hơi do dự một chút về sau, nàng vẫn là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, Chu điện chủ, tu vi của ngài đến cùng đã đi đến loại cảnh giới nào rồi? Nhìn vừa rồi như thế, đó bất quá là một loại bí thuật thôi, không đáng ca ngợi. Từ trường thanh đánh gãy thiên thạch nương nương hỏi thăm, không có để nàng lại tiếp tục hỏi tiếp, sau đó nói sang chuyện khác, nói, vừa rồi bản tọa đã đem kia chọc thú thi hải bên trong tích chứa thần linh thần lực phân tích ra, phát hiện một chút bí mật nhỏ. Thiên thạch nương nương cũng biết mình hỏi như vậy quá mức đường đột, thấy từ trường thanh nói sang chuyện khác, cũng thuận theo mà hạ. Chỉ là nghe tới từ trường thanh về sau, đã có tâm lý chuẩn bị nàng vẫn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, cái gì? Chu điện chủ, vừa rồi kia một lát sau cũng đã đem cái này thần lực hoàn toàn nắm giữ rồi. Thấy thiên thạch nương nương lộ ra khó có thể tin biểu lộ, từ trường thanh cũng không mở miệng giải thích, trực tiếp vận dụng ngàn vạn hóa thân thần thông biến, đem tự thân tiên nguyên pháp lực chuyển hóa thành loại kia thôn phệ thần lực. Tại loại này chuyển hóa quá trình sau khi hoàn thành, thiên thạch nương nương liền lập tức cảm giác được từ trường thanh trên thân vậy mà cũng xuất hiện cùng kia thần bí tồn tại giống nhau thần lực khí tức, mà lại loại thần lực này khí tức thậm chí so cái kia thần bí tồn tại còn mạnh hơn, đối nó đại địa thần lực ảnh hưởng cũng càng thêm lớn, thậm chí không cần trực tiếp tiếp xúc, nàng liền đã cảm thấy từ trường thanh tựa hồ hóa thành một cái cự đại thần lực vòng xoáy, tại một chút xíu đem nó giam cầm ở thể nội đại địa thần lực rút ra quá khứ. Thiên thạch nương nương khó nén trong lòng sợ hãi cùng tính sợ, hít sâu mấy hơi, bình phục lại trong lòng dị thường về sau, khiến ngựa khí tận lực bình tĩnh nói, không nghĩ tới, Chu điện chủ vậy mà như thế nhanh nắm giữ loại lực lượng kinh khủng này, xem ra thánh khư những người kia đối Chu điện chủ mà nói đã rốt cuộc không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, Chu điện chủ nghĩ muốn nắm giữ thánh khư, cũng bất quá là một cái nhấc tay. Một cái nhấc tay. Lời nói này quá mức bản tọa hay là có tự mình hiểu lấy, đừng nói là một cái nhấc tay, liền xem như dùng hết gánh đỉnh chi lực, nghĩ muốn lấy thánh khư chỉ sợ cũng rất khó làm được. Từ trường thanh tự khiêm nhường nói một câu, chỉ bất quá hắn trong lời nói không hết không thật, nếu là vẹn vẹn lấy nó chu hiếm phân thân mà nói, nghĩ muốn lấy thánh khư đích xác rất khó, nhưng nếu là tại tăng thêm phổ hóa thiên tôn, hết thảy liền dễ dàng không ít. Chỉ bất quá, từ trường thanh cũng không định hướng thiên thạch nương nương biểu hiện ra lá bài tẩy của mình, bởi vì hắn biết rõ cho dù mình bày ra thực lực mạnh hơn, thiên thạch nương nương chỉ sợ cũng sẽ không quy thuận mình, nếu không vừa rồi mình hiện lộ ra kim tiên uy áp cũng đã đầy đủ. Loại này thôn phệ thần lực mặc dù kỳ diệu, nhưng cũng tồn tại không ít thiếu hụt, viễn viễn bất là trời thạch đạo hữu trong tưởng tượng của ngươi cường đại như vậy. Từ trường thanh đem thôn phệ thần lực tán đi, sau đó đem loại thần lực này tạo thành cùng thiếu hụt tất cả đều nói không giữ lại chút nào ra. Chu điện chủ có ý tứ là nói cái này người kia chỉ là ngoài mạnh trong yếu, còn không có trưởng thành đến có thể uy hiếp ta cấp độ. Thiên thạch nương nương cũng là người thông tuệ, chỉ là bởi vì đột nhiên xuất hiện một cái có thể khắc chế tự thân lực lượng người mà cảm thấy tâm hoảng ý loạn, hiện tại lạnh yên tĩnh, nghe tới từ trường thanh đối loại lực lượng này phân tích về sau, nàng rất nhanh liền hồi tưởng lại ngày đó cùng người kia tiếp xúc sau đủ loại dị tượng, trong đó nhất không thích hợp chính là người kia không có truy sát nàng. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, thiên thạch nương nương đâu còn sẽ không rõ ràng chính mình bị người cho chê bừa, nghĩ đến mình lại bị dọa đến trực tiếp từ nhập ma chấn chạy trốn tới tam giới xào huyệt, đặc biệt là đến tam giới xào huyệt sau tại thiên hồn lão tổ bọn người mặt lúc trước cái loại này kinh hoàng nghèo túng dáng vẻ, trong lòng nàng liền không khỏi sinh ra xấu hổ giận dữ chi tình, đối thần bí nhân kia hận ý cũng tăng lên tới cực hạn. Nếu không phải từ trường thanh ngăn cản, nàng hoặc có lẽ bây giờ liền đã di động về nhập ma chấn, đem người kia bắt lấy chém thành muôn mảnh. Từ Trường Thanh nhìn xem Thiên Thạch Nương Nương tấm kia bị tức đến đỏ bừng tuyệt mỹ khuôn mặt, nói: "Ngươi bây giờ đi về cũng vô dụng, người kia hiện tại khẳng định đã trốn đi, ngươi là không thể nào tìm tới hắn." Thiên Thạch Nương Nương nghe xong, nhíu mày, không nói gì, chỉ là nhắm mắt lại, nhìn qua giống như là tại suy nghĩ sự tình, nhưng lại giống là đang thi triển một loại nào đó pháp thuật, chí ít Từ Trường Thanh cảm giác được tại Thiên Thạch Nương Nương nhắm mắt lại một khắc này, thân thể của nàng liền đã mất đi bất kỳ khí tức gì, phảng phất trước mặt người này chỉ là một khối đá như. Xem ra ta còn thật coi thường nàng, không nghĩ tới nàng bỏ đi gông xiềng về sau, tự thân thần thông chi lực lại nhưng đã tăng lên tới tình trạng như thế. Từ Trường Thanh nhìn thấy Thiên Thạch Nương Nương biến hóa sau khi, trên mặt hơi có vẻ kinh ngạc, đi theo phát ra một tiếng cảm thán. Từ Trường Thanh rất rõ ràng, trước mắt Thiên Thạch Nương Nương đích thật là chỉ còn lại có một bộ xác không mà thôi, nó bản nhân nguyên thần đã chạm vào trong địa mạch, đi đến nhập ma trấn. Dựa theo này thần thông phát triển đến suy đoán, tin tưởng dùng không được 10 năm, có lẽ Thiên Thạch Nương Nương liền có thể đem mình hoàn toàn dung nhập vào tiên cung trong địa mạch. Đến lúc đó chỉ cần nàng đặt chân tại phiến đại địa này phía trên, liền có thể đứng ở thế bất bại, liền xem như Từ Trường Thanh bản thể đến, cũng không có khả năng giết hết nàng, trừ phi là đưa nàng làm dựa vào tiên cung xong bị hủy diệt hoàn toàn, tất cả địa mạch hoàn toàn đánh tan, phương có thể đem giết chết. Rất nhanh Thiên Thạch Nương Nương khí tức trên thân liền khôi phục bình thường, nàng cũng mở mắt, chỉ là tại trên mặt của nàng nhiều một tầng vẻ thất vọng, xem ra nàng vẫn chưa có thể tại dẫn tiên thành tiên quân bên trong tìm tới người thần bí kia. Từ Trường Thanh có thể tưởng tượng được tâm tình của nàng bây giờ, thần bí nhân này đối nàng mà nói tựa như là họa lớn trong lòng, nếu như không thể tại nó biến phải càng có uy hiếp trước đó đem nó trừ bỏ, chỉ sợ nàng sẽ ăn ngủ không yên. Từ Trường Thanh mỉm cười trấn an hắn nói, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, tin tưởng liền xem như có xung tốc thần lực cung ứng với hắn tốt vệ, hắn lực lượng nghĩ muốn tăng lên cũng còn cần không thiếu thời gian. Huống chi loại này tốc thành pháp môn bản thân liền có rất lớn thiếu hụt, như muốn thần lực tăng lên, người kia liền nhất định phải mỗi một loại cùng nó thôn vệ thần lực có liên quan thần lực đều muốn hấp thu một lần, mảnh đếm có hơn mấy trăm loại. Mà lại nếu như không có tương ứng tâm tính tiến hành khống chế, những thần lực này tất nhiên sẽ phản vệ nó chủ, tăng thêm ngươi còn nói hắn người mang yêu lực, hiển nhiên người này là yêu tu, muốn cân bằng hai loại sức mạnh tại thể nội không phát sinh xung đột, đồng dạng không có trình độ nhất định đạo tâm tu vi là làm không được, cho nên hắn trong thời gian ngắn ứng sẽ không phải cho ngươi tạo thành bất cứ phiền phức gì. Chỉ bất quá cái này thủy chung là như nghẹn ở cổ họng, nếu như không đem trừ bỏ, chỉ sợ cũng phải ảnh hưởng đến ta tu hành. Thiên Thạch Nương Nương nghĩ nghĩ, đem hy vọng đặt ở Từ Trường Thanh trên thân, trầm giọng hỏi, không biết thượng tôn nhưng có biện pháp vì ta giải quyết cái này họa trong lòng. Từ Trường Thanh đích xác có biện pháp đem người thần bí kia bắt tới, chỉ bất quá làm như vậy đối với hắn cũng không có một chút chỗ tốt, dù sao mình coi như giúp Thiên Thạch Nương Nương, Thiên Thạch Nương Nương cũng sẽ không quy thuận tại Ma Thần Điện, mà lại lưu lại người này có lẽ có thể đối chế hành thánh khư có ngoài dự liệu trợ giúp. Cho nên Từ Trường Thanh chỉ là để Thiên Thạch Nương Nương tự nghĩ biện pháp, cũng biểu thị mình sẽ không lại hỏi đến chuyện này, liền để nó lui ra. Quy 1 chương 1473, Dừng cấm thụ pháp, thượng, Đỗ Thừa Ân bọn người ở tại Ma Thần Điện bên trong chuẩn bị mấy ngày sau, tại Ngọc Hư Tam Thế nhà thông báo hạ, đám người bọn họ liền khởi hành tiến về chiến ma thành Ngọc Hư núi. Trải qua mấy ngày phối hợp, bọn hắn 10 người đã có thể làm được tương hỗ chiếu ứng, lẫn nhau không đủ, lại thêm Từ Trường Thanh chi viện bọn hắn đan dược và pháp bảo, chỉ cần không phải gặp Từ Trường Thanh dạng này thực lực tiên nhân, bọn hắn tại kia Thanh Khâu Sơn tiểu động thiên bên trong nhất định có thể toàn thân trở ra. Từ Trường Thanh cũng không có theo Đỗ Thừa Ân bọn người cùng nhau đi tới, hắn là đem sự tình hoàn toàn phó thác cho Thiên Hồn lão tổ, lấy tam giới xảo huyết thực lực, cùng hộ tộc đối Thanh Khâu Sơn hiểu rõ, coi như Thái Thúc Vượng muốn giở trò quỷ cũng cần cân nhắc một chút phân lượng của mình. Về phần Thanh Khâu Sơn bên trong đại diễn định trời bàn, Từ Trường Thanh phản cũng không phải rất gấp đạt được nó, chẳng biết tại sao. Hắn từ Ngọc Hư núi sau khi trở về, liền luôn có loại cảm giác, cảm thấy bây giờ không phải là đạt được đại diễn định trời bản thời cơ tốt, cho dù hắn tiến vào Thanh Khâu Sơn, cũng không có khả năng tìm tới món bảo vật này. Lại nói hắn đã cùng hộ tộc, Ngọc Hư Tam Thế nhà từng có hiệp nghị, vô luận là ai tìm tới ba nhà cần thiết món kia vật phẩm đều phải trao đổi cho đối phương, cho nên hắn cũng không lo lắng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hoàn toàn lớn mật yên tâm đem sự tình phó thác cho người khác. Tại Đỗ Thừa Ân bọn người rời đi về sau, Từ Trường Thanh liền lại làm lên vung tay trường quỹ, đem Ma Thần Điện bên trong sự vụ tất cả đều phó thác ra ngoài. Về phần dược lão người cùng Liệt Hỏa đạo nhân cũng dùng một môn thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang Luyện Đan, chế khí pháp môn cho đổi đi, mà bản thân hắn thì rời đi Ma Thần Điện, bay đến rừng cấm thành nhỏ bên ngoài, tới gần rừng cấm một tòa mới xây thành trong trang viên. Trang viên này là tại Trọc Thú triều thời kỳ xây thành, mặc dù không có bất luận cái gì pháp trận bảo hộ, nhưng bởi vì tới gần rừng cấm, cho nên những cái kia Trọc Thú công tới thời điểm cũng không dám tới gần, cho nên nơi này ngược lại thành một chút cùng Trọc Thú trong chém giết không kịp trở về rừng cấm thành nhỏ tán tu chỗ tránh nạn. Tại Trọc Thú triều thối lui về sau, đối với tán tu mà nói nơi này cũng không có tiếp tục chờ đợi giá trị. Tăng thêm Ma Thần Điện thu hồi trang viên, cho nên rất nhanh nơi này lại không xung dưới. Thẳng đến vài ngày trước trong trang viên lại lần nữa có người vào ở, chỉ là bởi vì có Ma Thần Điện điện vệ trấn giữ, cho nên ngoại nhân không cách nào tới gần, bất quá một chút tỉ mỉ tán tu hay là nhìn thấy có một ít rừng cấm bên trong đặc thù chọc thú ra vào trang viên, cho nên bọn hắn suy đoán bây giờ vào ở trang viên người là kia thần bí rừng cấm chi chủ. Kỳ thật những tán tu này đoán không sai, nhập ở nơi này chính là rừng cấm chi chủ Sạ Vina, cùng nàng cùng nhau nhập người ở còn có Nguyệt Thần Bệ. Từ Trường Thanh sở dĩ đưa các nàng hai người triệu tập tới nơi này, chủ yếu chính là vì đem bộ kia chuyển đổi thần linh thần lực phương pháp truyền thụ cho các nàng, bởi vì tại mấy ngày trước, đã tu luyện qua bộ này pháp môn Hắc Phong Ba Hiền đã dùng hắn bí chế ngọc phù truyền tin tới, biểu thị bọn hắn đã có thể rời đi Hắc Phong Cốc, tại xung quanh hoạt động. Mặc dù tại thần lực vận dụng lên, còn lại nhận Côn Lôn Thiên Đạo áp chế, nhưng bộ này pháp môn công hiệu đích xác đã phát huy tác dụng, tin tưởng đợi một thời gian tất nhiên có thể hoàn toàn thoát khỏi loại quẫn cảnh này. Tại Từ Trường Thanh rơi xuống trong trang viên một khắc này, Sạ Vĩ Nạ cũng đã cảm thấy hắn đến, bởi vì có Từ Trường Thanh giúp nàng sáng lập ra một môn luyện chế bản mệnh thần khí pháp môn, nàng đã đem viên kia thần vực bản nguyên tàn phiến cho coi như thần linh pháp khí luyện nhập thể nội. Mặc dù làm như vậy cũng không để thực lực của nàng có bất kỳ tăng lên, nhưng lại khiến cho nàng không cần luôn canh giữ ở rừng cấm trung ương, có thể tại rừng cấm bên trong tùy ý đi lại, muốn tu lúc luyện cũng có thể tùy thời tu luyện. Mà lại cũng bởi vì sáng tạo mảnh này rừng cấm thần vực bản nguyên tàn phiến bị nàng luyện hóa duyên cớ, nàng hiện tại đã có thể tùy ý khống chế rừng cấm bên trong một ngọn cây cọng cỏ cùng bất luận cái gì trọc thú, đối rừng cấm trong ngoài xung quanh phát sinh mọi chuyện đều rõ như lòng bàn tay, có thể nói là thực chí danh quy rừng cấm chi chủ. Người đến tại cảm ứng được Từ Trường Thanh đến về sau, liền lập tức xạ vi nạ chạy tới, nhìn thấy Từ Trường Thanh về sau, nhẹ gật đầu, nhìn như dị thường bình tĩnh chào hỏi một tiếng, nhưng trong thần thái lại có vẻ so trước kia tại rừng cấm lần đầu gặp nhau lúc phải thân cận được nhiều. Có lẽ bởi vì bản thân thực lực lại có tăng cường nguyên nhân, cũng có lẽ là bởi vì xạ vì nạ đem rừng cấm bên trong thần vực bản nguyên tàn phiến luyện hóa vào thể nguyên nhân, nàng kia một đầu dọa người tóc rắn đã biến mất, thay vào đó chính là một đầu thanh tóc dài màu tím, cùng một đôi không nhìn thấy đôi mắt, ánh mắt như là bảo thạch sâu con mắt màu tím. Mặc dù dạng này ngoại hình bởi vì nó tuyệt sắc dung mạo nguyên cớ, y nguyên vẫn là như vậy làm người khác chú ý, nhưng so với trước đó tóc rắn hình tượng, hiện tại tổng thể nhìn qua thì là muốn phổ thông nhiều, dù sao tại chiến ma nhai hình thù kỳ quái tiên yêu Phật ma trô nào cũng có. Ừm, xem ra ngươi đối tự thân thần lực khống chế đã lô hỏa thuần thành, bằng này tu luyện môn kia chuyển hóa thần lực pháp môn tất nhiên sẽ làm ít công to. Từ Trường Thanh cũng ứng hợp một tiếng, cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc một chút xạ vi nạ hiện tại trạng thái biểu lộ ra khá là khen ngợi gật đầu, sau đó nhìn về phía đi theo xạ vi nạ sau lưng mẹ hỏi: Nguyệt thần mẹ, bản tọa có chuyện muốn hỏi ngươi. Nhìn thấy Từ Trường Thanh biểu lộ có chút nghiêm nghị, Nguyệt Thần Bẹt cũng không dám có chỗ lãnh đạm, gật đầu nói: "Thượng tôn mời nói. Ngươi còn nhớ rõ ngày đó tại Đan Đạo trong hội nhìn thấy cô kia chọc thú thi hải sao? Thế nhưng là cô kia thánh khư hạ lệnh muốn tìm về chọc thú thi hải." Bẹt nghĩ nghĩ, nói: "Chính là cô kia." Từ Trường Thanh gật gật đầu, sau đó trầm giọng hỏi: "Ngươi có nhớ thánh khư vì sao muốn tìm về cô kia chọc thú thi hải?" Bẹt sững sốt một chút, nàng không nghĩ tới Từ Trường Thanh nghiêm túc như thế hỏi thăm nàng sự tình vậy mà là như vậy một kiện sự tình, rất nhanh nàng liền khôi phục như thường, đồng thời nghĩ nghĩ về sau, hồi đáp: "Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ bất quá nghe người ta nói cái này chọc thú thi hải bên trong tích chứa lực lượng khổng lồ, có thể làm cho thánh khư trí cao thần trở nên càng mạnh, mà lại cũng có thể thanh lý mất là mối họa thánh khư nhiều năm titan nhất tộc. Có thể đối phó titan nhất tộc sao?" Từ Trường Thanh rất nhanh liền từ bẹt trong lời nói tìm ra mình muốn nội dung, liên tưởng đến cố kia chọc thú thi hải bên trong nhằm vào đại địa thần lực cường đại áp chế thôn vệ lực lượng, hắn liền không khó đoán ra thánh khư những cái kia trí cao thần là ý tưởng gì. Phải chăng có vấn đề gì? Nhìn thấy Từ Trường Thanh dáng vẻ, một bên không rõ ràng cho lắm xạ vị nạ thì ân cần hỏi thăm một tiếng. Hiện tại xạ vị nạ hết thảy đều đã cùng Từ Trường Thanh trói lại, hy vọng của nàng cũng hoàn toàn ký thác vào Từ Trường Thanh trên thân, đối với Từ Trường Thanh sự tình hắn tự nhiên cũng liền quan tâm rất nhiều. "Vô sự, chẳng qua là tại mấy ngày trước phát hiện một loại thú vị dị vực thần linh thần lực." Từ Trường Thanh cười cười, đi theo liền đem kia thôn vệ thần lực bắt trước được tới. Tại thôn vệ thần lực xuất hiện một khắc này, xạ vị nạ cùng bẹt đồng loạt cảm giác được Từ Trường Thanh thân thể tựa hồ biến thành một vòng xoáy khổng lồ, cái này vòng xoáy ngay tại một tia rút ra nàng nhóm thần lực trên người, hơn nữa còn đối thần lực của các nàng ẩn ẩn hình thành áp chế tác dụng. Coi bọn nàng hiện tại trạng thái đến nói, có thể hoàn toàn bị các nàng phát huy lực lượng nhiều nhất chỉ có 7 thành mà thôi, nó dư 3 thành thì bị áp chế đến xích sao. Cái này, đây là có chuyện gì? Bẹt cùng xạ vị nạ đều không hẹn mà cùng kinh thanh hỏi thăm, dù sao tâm tính người tốt đến đâu gặp được loại này trời sinh khắc chế tự thân lực lượng đồ vật cũng không thể giữ được tỉnh táo nữa. Đây chính là kia chọc thú thi hải bên trên lực lượng. Từ Trường Thanh đem thôn vệ thần lực tán đi, sau đó đem có quan hệ loại này thôn vệ thần lực một ít chuyện báo cho hai người nghe, có quan hệ thiên thạch nương nương sự tình tự nhiên cũng ở trong đó. Không nghĩ tới hắn lại còn sống. Hơn nữa còn biến thành nữ nhân xạ vị nạ nghe xong Từ Trường Thanh lời nói về sau, nó tâm tư cũng không có đặt ở kia chọc thú thi hải cùng thôn vệ thần lực bên trên, ngược lại là đối thiên thạch nương nương đặc biệt cảm thấy hứng thú, nói: "Năm đó hắn xem như thánh khư bên trong nhất là truyền kỳ một người, ta cũng là nghe hắn lực chiến trí cao thần, chạy ra thánh khư sự tình mới có thể bắt đầu sinh rời đi thánh khư suy nghĩ. Lúc ấy toàn bộ thánh khư đều nghe đồn hắn đã chết rồi, không nghĩ tới bây giờ vậy mà, cái này thực sự làm cho người rất cảm thấy ngoài ý muốn." Tại tam giới xảo huyệt thời điểm, Bẹt liền đã gặp thiên thạch nương nương vài lần, lúc ấy nàng chỉ là coi là người này cùng thiên hồn lao tổ đồng dạng đều là nhóm lửa thần hỏa tam giới xào huyệt người, làm sao cũng không nghĩ tới nàng vậy mà lại là cái kia cho dù tại hiện tại như cũ tại thánh khư có lưu truyền thuyết người kia. Đang nghe xạ vi nạ cảm khái về sau, Bẹt cũng không nhịn được thở dài một tiếng, đi theo tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói: "Nếu là ta nhớ không lầm, hắn tựa hồ còn tại thánh khư lưu lại hai cái hậu duệ. Từng tại thánh khư thứ nhất tinh vòng đợi qua một đoạn thời gian, xạ vi nạ cũng biết một chút thánh khư thần linh gia tộc sự tình, nói: "Chớ nạp gia tộc, thánh khư thứ 7 thần linh gia tộc cũng là vương chính viện vĩnh cựu nghị tịch gia tộc một trong, nghe nói bọn hắn cái này vĩnh cựu nghị tịch gia tộc đều nắm giữ thánh khư nhất nguyên thủy mấy loại thần lực một trong." Sau khi nói đến đây, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói: "Nếu là ta nhớ được không sai, truyền thuyết ban đầu sáng tạo có được trí cao thần vị thần hỏa thần linh bên trong, trừ thánh khư mấy tên trí cao thần bên ngoài, có được căn bản nhất rèn đúc chi thần thần lực chớ nạp gia tộc cũng có tham dự. Nếu như nói thánh khư còn có ai hiểu rõ nhất cái kia có được thôn vệ thần lực chọc thú thần linh, như vậy chớ nạp gia tộc tất nhiên là một cái trong số đó. Đã thánh khư muốn tìm về cỗ này chọc thú thi hải, có phải là thánh khư lại muốn tại sáng tạo một cái có được thôn vệ thần lực chọc thú thần linh?" Bẹt lực chú ý cũng chuyển rời đến kia chọc thú thi hài bên trên, suy đoán nói, có lẽ vậy từ trường thanh đối Bẹt suy đoán ngược lại là xem thường, hắn cũng không cho rằng thánh khư sẽ lại sáng tạo một con đối bọn hắn toàn bộ thánh khư thần linh hệ thống đều cấu thành chí mạng uy hiếp chọc thú thần linh, mà lại liền xem như thánh khư muốn lại sáng tạo một con, bọn hắn cũng có thể căn cứ có từ lâu ghi chép một lần nữa sáng tạo, căn bản không cần tìm kiếm cỗ này chọc thú thi hài. Dựa theo mấy ngày nay từ trường thanh đối thánh khư tình huống hiểu rõ, hắn có một cái to gan suy đoán, đó chính là thánh khư sở dĩ nhìn chúng chọc thú thi hài như muốn tìm về, là bởi vì bọn hắn chỉ muốn kia chọc thú thi hài bên trong tích chứa thôn phệ thần lực, bọn hắn muốn mượn dùng cái này thôn phệ thần lực làm chút những chuyện khác, tỉ như bổ sung thánh khư ngày càng giảm bất thần linh thần lực chủng loại. Căn cứ từ trường thanh phổ hóa phân thân ở thánh khư hiểu rõ, gần nhất 200 năm đến, thánh khư bên trong có được đơn nhất thần lực thần linh càng ngày càng ít, mà lại thần linh thần lực chủng loại cũng đồng dạng tại giảm bớt, có không ít lực lượng yếu nhỏ, nhưng lại phi thường đặc thù thần linh thần lực đều đã biến mất, đôi này thánh khư mà nói là một loại liên quan đến tồn vong đại uy hiếp, mà tại cái này thôn phệ thần lực bên trong lại tích chứa mấy trăm loại thần linh thần lực, cho nên thánh khư chí cao thần mới có thể đem chủ ý đánh vào trên người nó. Quy 1 chương 1474, dừng cấm thụ pháp, hạ. Từ trường thanh không có tại tiếp tục đàm luận thôn vệ thần lực chuyện này, hắn sở dĩ hướng xạ vị nạ cùng Bẹt nói lên chuyện này, chủ yếu vẫn là nhắc nhở hai người có như thế một cái ủng có lực lượng thần bí người tồn tại tại các nàng bên người. Đến cho các nàng có thể hay không thừa dịp đối phương khi yếu ớt, đem nó bắt được, hoặc là bắt giết, liền không liên quan từ trường thanh chuyện gì. Mặc dù nếu là có thể đem nó còn sống, đối từ trường thanh chế ước thánh khư có lớn vô cùng tác dụng, nhưng lại còn không đến mức có thể chi phối từ trường thanh kế hoạch, nhiều nhất chỉ có thể để kế hoạch của hắn thuận lợi hơn một chút. Mà lại từ trường thanh đã có được cỗ này chọc thú thi hài, hắn hoàn toàn có thể tại đem năng lực toàn bộ phân tích ra về sau, tìm tới có thể một lần nữa tại sáng tạo một cái có được thôn vệ thần lực chọc thú thần linh, đối này hắn rất có lòng tin. Từ trường thanh dẫn xạ vì nạ cùng Bẹt, đi tới ở vào trang viên một bên u tĩnh trong rừng trúc, tại giữa rừng trúc cái đỉnh nhỏ bên trong ngồi xuống, sau đó phân phó ma thần điện phái tới thị nữ lui ra, lúc này mới lên tiếng nói, ta đem các ngươi triệu tập đến nơi đây vì cái gì, chắc hẳn hai người các ngươi đều hẳn là có chút hiểu rõ à. Hẳn là đã tìm tới ta có thể tại Côn Lôn Tam Giới tự do hoạt động phương pháp rồi. Xạ vị nạ biểu lộ ra khá là mong đợi nhìn xem từ trường thanh, nói, không sai, đích thật là đã tìm được một cái phương pháp. Từ trường thanh gật gật đầu, nói, mà lại phương pháp này đã có người tu luyện, hiệu quả rất không tệ, mặc dù không thể từ căn nguyên bên trên triệt để thanh trừ Côn Lôn Tam Giới thiên đạo đối các ngươi những này dị vực thần linh bại xích, nhưng là đã có thể làm cho các ngươi những này sinh trưởng ở địa phương dị vực thần linh tự do tại Côn Lôn Tam Giới hành tẩu hoạt động. Ta hẳn là không cần loại pháp môn này a. Bẹt nhíu mày, nàng hy vọng đạt được là có thể thoát khỏi thánh khư trói buộc pháp môn, mà không phải có thể tự do tại Côn Lôn Tam Giới hành tẩu pháp môn. Huống chi nàng bản thân liền có Côn Lôn Tam Giới người huyết mạch, dù nhưng đã nhóm lửa thần hỏa, nhưng Côn Lôn Tam Giới cũng không phải là đặc biệt bài xích nàng, nàng tựa như là một cái chiến ma người cùng tam giới xào huyệt người đồng dạng, căn bản không cần ngoài định mức pháp môn. Môn này pháp môn cũng có thể giúp ngươi thoát khỏi thánh khư trói buộc, cụ thể áp dụng phương pháp, chúng ta đơn độc lại nói. Từ trường thanh biết Bẹt vì sao sẽ có câu hỏi như thế, giải thích một chút, theo sau tiếp tục nói, những ngày gần đây, bản tọa liền chuyên môn ở đây truyền thụ cho các ngươi hai người bộ này pháp môn, chờ các ngươi tu luyện có thành tựu về sau, bản tọa cần muốn các ngươi lập tức đi làm hai chuyện. Muốn chúng ta làm chuyện gì? Xạ Vĩ Nạ cùng Bẹt gần như đồng thời, có chút nghi ngờ hỏi. Từ trường thanh nghĩ, không có tính toán cho hai người bọn họ lưu lại một cái lo lắng, thế là nói thẳng bẩm báo nói, Xạ Vĩ Nạ, ngươi việc cần phải làm chính là tiến về chín rất cấm địa, vì ta thuyết phục chín rất cấm địa chi chủ chớ cam quy thuận, về phân Bẹt, bản tọa thì cần ngươi trở lại chọc thú trong xào huyệt, thay ta chỉnh hợp những cái kia bị nô dịch Côn Lôn Tam Giới người hậu duệ. Đối với từ trường thanh nghĩ muốn chuyện của mình làm, Xạ Vĩ Nạ đã có cảm giác, cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ bất quá đối với thuyết phục chớ cam, nàng cũng không có lòng tin quá lớn, dù sao cả hai chỉ là quen biết hời hợt, cho dù nàng nắm giữ chớ cam nhất muốn có được tự do chi triệt, chỉ sợ lấy chớ cam tính cách cũng rất khó đi vào khuôn khổ. Xạ Vĩ Nạ không phải loại kia giả mạo người, nàng trực tiếp hướng từ trường thanh thuật nói một chút phục chớ cam sẽ muốn gặp phải nan đề. Đối này từ trường thanh chỉ là một mặt đạm mạc thần sắc, ra hiệu nàng không dùng quá mức để ý, cũng không cần có bất kỳ áp lực, cho dù không thành công cũng không có quan hệ, cho cảm giác của nàng tựa như là mình thuyết phục chi hành chỉ là từ trường thanh một cái thăm dò như. Một bên đồng dạng hiểu rõ đến mình nhiệm vụ bẹt lại như mày, có chút khó khăn chi sắc, nói, thượng tôn có lẽ còn không rõ ràng lắm chọc thú tổ huyệt tình huống bên trong, giống ta dạng này nhóm lửa thần hỏa, hơn nữa còn đúng có như thế lớn thần lực người tiến vào chọc thú xào huyệt, không khác là trong đêm tối ánh trăng đồng dạng bắt mắt. Mặc dù thánh cư đối chọc thú xào huyệt phi thường trọng thị, vẫn luôn điều động một cái thần linh gia tộc tiến vào chiếm giữ trong đó, bất kỳ cái gì cái khác thần linh muốn đi vào chọc thú xào huyệt, đều cần đi qua gia tộc này phê chuẩn, nếu không gia tộc này liền có quyền đem tự tiện xông vào người đánh giết. Mặc dù lực lượng của ta cũng không lo lắng cái kia thần linh gia tộc cường giả, nhưng ở chọc thú trong xào huyệt, lực lượng của ta tất nhiên nhận hạn chế, như vậy, ta lo lắng. Không cần lo lắng, từ trường thanh biểu lộ ra khá là tự tin cười cười, nói, mấy ngày nay bản tọa tự nhiên sẽ truyền thụ một môn có thể che lấp trên người người thần lực pháp môn. Ngoài ra đến lúc đó tiến vào chọc thú xào huyệt người cũng không phải chỉ có ngươi một người, Hắc Phong Cốc Hắc Phong Ba Hiền bọn hắn cũng sẽ tùy ngươi cùng nhau tiến vào chọc thú xào huyệt, hiệp trợ ngươi khống chế chọc thú xào huyệt bên trong người tộc. Ba người bọn họ thực lực đều không kém gì trí cường tiên nhân, hoàn toàn có thể ngăn chặn chọc thú trong xào huyệt cái kia thần linh gia tộc, mà lại bản tọa đã mượn dùng thông thiên đan dược lý, luyện chế thành một loại khác chỉ thích hợp có được dị giới thần linh huyết mạch người phục dụng đan dược, loại đan dược này công hiệu liền là có thể để phục dụng nó người kích phát tự thân huyết mạch thần lực, từ đó nhóm lửa thần hỏa. Cái gì? Ngươi vậy mà luyện chế thành loại đan dược này? Từ trường thanh lời vừa nói ra, không đơn giản chỉ có Bẹt cảm thấy kinh ngạc, liền ngay cả xạ vị nạ cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. thượng tôn có biết hay không đan dược này đại biểu cho cái gì? Không đợi Bẹt mở miệng, một bên Xạ Vì Nạ liền một mặt nghiêm nghị nói, điều này đại biểu lấy tất cả thánh khư người ở bên trong đều có thể nhóm lửa thần hỏa, trở thành thần linh, nếu để cho thánh khư đạt được cái này đan dược phương thuốc, như vậy bọn hắn chính là tự tìm đường chết. Từ Trường Thanh nhẹ nhõm cười cười, biểu lộ ra khá là hài lòng hướng Xạ Vì Nạ gật gật đầu, hiển nhiên vừa rồi kia phiên lời đã đại biểu Xạ Vì Nạ hoàn toàn đem mình coi là thuộc hạ của hắn, điểm này ngươi đều đã nghĩ đến, ta lại làm sao có thể xem nhẹ. Tại trong đan dược này, ta thiết hạ một cái bẫy, chỉ cần là thuần huyết thánh khư người, như vậy bọn hắn phục dụng loại đan dược này, tất nhiên sẽ bị trong cơ thể mình trong huyết mạch quá cường đại thần linh thần lực cho phản phệ mà chết. Nếu như phục dụng đan dược này cũng không phải là thuần huyết thánh khư người, như vậy, ngươi cho rằng những cái kia một mực nắm giữ lấy thánh khư đại bộ phận quyền lực thuần huyết thần linh gia tộc, sẽ nguyện ý nhìn thấy những cái kia bị bọn hắn xem làm nô lệ côn lôn người cùng chọc thú nhân mạnh lên sao? Đến lúc đó chỉ sợ thánh khư từ đây liền muốn nội chiến không thôi. Bẹt tiếp nhận Từ Trường Thanh, đồng thời nói ra kết quả, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng biến thành phá lệ kính sợ. Nàng gần như có thể tưởng tượng ra được, khi Từ Trường Thanh âm thầm đem loại đan dược này vùi đầu vào thánh khư về sau, thánh khư thế cục sẽ có biến hóa như thế nào. Nghĩ đến Từ Trường Thanh vậy mà chỉ bằng vào một loại đan dược, liền có thể đem thánh khư bên trong mấy ngàn năm vững chắc không đổi quyền lực cơ cấu hoàn toàn đánh nát, khiến thánh khư trở nên chiến hỏa bay tán loạn, thủ đoạn như thế tại để nàng cảm thấy kính ngưỡng cùng tin phục, đồng thời cũng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Loại cảm giác này thậm chí để nàng sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy mình tại Từ Trường Thanh trước mặt tựa hồ trở nên toàn thân đỏ, không cách nào giấu bất luận cái gì bí mật như. Từ Trường Thanh cười cười, đã không có thừa nhận Bẹt thuyết pháp, cũng không có phủ nhận, đi theo nghiêm sắc mặt, hướng hai người nói, hiện tại cũng không cần nhiều nói quá nhiều, rất nhiều chuyện các ngươi đến lúc đó liền biết. Ta hiện tại liền đem môn này pháp quyết truyền thụ cho các ngươi, mấy ngày nay cũng sẽ ở đây giúp đỡ bọn ngươi quen thuộc pháp môn. Nghe tới Từ Trường Thanh, hai người cũng không nói thêm gì nữa, an tĩnh ngồi ở một bên nghe Từ Trường Thanh giảng giải môn kia chuyển hóa thần lực pháp môn. Môn này pháp môn pháp lý phức tạp, trong đó liên quan đến lượng giới khác biệt pháp lực, thần lực vận dụng kỹ xảo cùng lực lượng bản nguyên nhận biết, nếu là loại bỏ chuyển hóa chi pháp, vẹn vẹn tồn lưu hai loại sức mạnh vận dụng chi đạo, cũng là hai loại phi thường thượng thừa pháp quyết. Hắc Phong Ba Hiền bản thân tu luyện chính là Côn Lôn Tam Giới pháp môn, mà nó vận dụng lại là các từ trong cơ thể thần lực, đối với thần lực chuyển hóa thành pháp lực, đều đã có không ít tâm tư phải, cho nên bọn hắn tu luyện bộ này pháp môn có thể nói là nước chảy thành sông, chỉ dùng không ngã thời gian một ngày cũng đã đem nó hoàn toàn nắm giữ. Nhưng Bẹt cùng Xạ Vi Nã lại tới khác biệt, hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều là vận dụng thần linh thần lực, mặc dù cũng đối Côn Lôn Tam Giới các tông pháp cửa có hiểu biết, nhưng dù sao chưa từng tu luyện qua, cũng chưa từng thử qua bất kỳ thần lực gì chuyển hóa chi pháp, cho nên bọn họ học tập bộ này pháp môn tiến độ xa kém xa cùng Hắc Phong Ba Hiền đánh đồng. Từ Trường Thanh hoa một ngày thời gian vì hai người giảng giải Côn Lôn đạo pháp, lại hoa một ngày thời gian xác minh lẫn nhau đối dị vực thần linh thần lực nắm giữ, thẳng đến ngày thứ 3 mới bắt đầu chính thức truyền thụ hai người chuyển hóa thần lực pháp môn. Mới bắt đầu tu lúc luyện, hai người đều lộ ra cực kỳ vụ bè, đừng nói là chuyển hóa thần lực, liền đem bản thân thần lực đánh tan, còn về bản nguyên đều không thể làm được. Chỉ bất quá tại Từ Trường Thanh dẫn đạo hạ, các nàng hay là rất nhanh nắm giữ quyết hiếu, chỉ bất quá tại vận dụng lên lại cực kỳ lạnh nhạt, thần lực chuyển hóa quá trình bên trong tiêu hao rất nhiều, bình thường mười không còn một. Xạ Vĩ Nạ cũng là thôi, nàng bởi vì đã đem thần vực bản nguyên tàn phiến luyện hóa vào thể, chỉ cần không rời đi rừng cấm xung quanh cái địa phương này, thần lực tiêu hao sau bổ sung đều vô cùng đơn giản. Nhưng Bẹt lại không được, nàng chỉ có thể theo dựa vào bản thân mình thần lực đến trèo chống, cho nên mỗi lần tiêu hao hầu như không còn, cần hoa mấy canh giờ mới có thể hoàn toàn khôi phục. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng không có xuất thủ tương trợ, ngược lại rất có thâm ý tiếp tục đối nó thần lực cực hạn tiến hành nghiền ép, có lẽ liền ngay cả Bẹt bản nhân cũng không có cảm giác được, mỗi lần khi nàng thần lực hao hết, tại lần nữa khôi phục tới thời điểm, thánh khư đối nàng bản mệnh thần hỏa cấm chế yếu bất mấy phần. Dựa theo này tốc độ, không được bao lâu thời gian, nàng liền có thể triệt để thoát khỏi thánh khư đối khống chế của nàng. Ngay tại Từ Trường Thanh truyền thụ hai tên dị vực thần linh pháp môn thời điểm, tiến về Thanh Khâu Sơn Đỗ Thừa Ân một đoàn người cũng đã từ Thanh Khâu Sơn tiểu động thiên bên trong ra, trở lại Ma Thần Điện bên trong. Một đoàn người trở về sau, liền tại Xà Thần dẫn đầu hạ, đi tới rừng cấm bên ngoài trang viên tự mình hướng Từ Trường Thanh báo cáo chuyến này tình huống. Quan phá mệnh từ Thanh Khâu Sơn sau khi ra ngoài, liền lập tức lên đường trở về luyện ngục môn, mà ngay cả Vạn Trượng, Nước Xanh Đầm chủ Hỏa Thiên Thạch Nương Nương cũng tại ra Thanh Khâu Sơn về sau, liền riêng phần mình rời đi. Lần này Thanh Khâu Sơn chuyến đi, Đỗ Thừa Ân bọn hắn rất không thuận lợi, ngay từ đầu liền gặp được không ít phiền phức. Đặc biệt là tại Thanh Khâu Sơn bên trong còn sinh tồn không ít thượng cổ hoàng thú di tộc. Những này hoàng thú di tộc bên trong có không ít nhục thân thực lực thẳng bức cấp đạo địa tiên, thậm chí còn có thực lực có thể so với chí cường tiên nhân cường đại tồn tại. Ngọc Hư Tam Thế nhà cùng hồ tộc đều nắm chắc người hao tổn ở trong đó, Đỗ Thừa Ân bọn người có thể toàn thân trở ra đã là rất khó được, trong đó Từ Trường Thanh đại lượng phân phát pháp bảo cùng đan dược tự nhiên là lên tác dụng không nhỏ. Sự tình kết quả sau cùng cũng đúng như Từ Trường Thanh sở liệu, Đỗ Thừa Ân bọn hắn chưa thể tại Thanh Khâu Sơn tìm tới Từ Trường Thanh muốn đại diễn định trời bàn. Nghe bọn hắn nói lần này Thanh Khâu Sơn chuyến đi, trừ hồ tộc đạt được bọn hắn muốn đồ vật bên ngoài, Ngọc Hư Tam Thế nhà cũng không thể đạt được bọn hắn muốn đồ vật. Vì thế Thái Thúc Vượng tựa hồ quyết định tại Ngọc Hư Tam Thế nhà rời đi chiến ma nhai về sau, tự mình lưu lại, chờ đợi món kia bảo vật xuất thế về sau, lại tìm cách trở lại Ngọc Hư núi. Quy 1 chương 1475, Tăng Vương vẫn lạc, thượng. Mặc dù Thanh Khâu Sơn chi hành chưa thể đạt được Từ Trường Thanh muốn pháp bảo, nhưng Đỗ Thừa Ân bọn người lại cũng coi là thu hoạch không ít. Chỉ là bởi vì là Từ Trường Thanh định ra ổn trung cầu thắng kế sách, cho nên không ít hẳn là chất chứa bảo vật địa phương cũng bởi vì quá mức mạo hiểm mà không có tiến về, cái này khiến bọn hắn cuối cùng thu hoạch cùng hồ tộc cùng Ngọc Hư Tam Thế nhà muốn so liền kém rất nhiều. Bất quá, cái chênh lệch này cũng chỉ là tương đối Ma Thần Điện trả giá mà nói, liền bọn hắn cái người mà nói, lần này thu hoạch đều đối bọn hắn có phi phàm ý nghĩa. Tại trong bọn họ, thu hoạch lớn nhất chính là kia hai cái liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng cho rằng không có tiềm lực có thể đào dược nhân không hiểu cùng Kim Giáp Sĩ Khuê Nguyên. Trong bọn họ dược nhân không hiểu đạt được một gốc tại Côn Lôn Tam Giới sớm đã tuyệt tích trường sinh cỏ, chờ đem luyện hóa nhập thể về sau, nó nhục thân liền có thể sinh sôi không ngừng, trường tồn cùng thế gian, có thể nói là tiềm lực vô hạn. Một cái khác Kim Giáp người Khuê Nguyên càng là đạt được Kim Linh Nguyên Mẫu, đây là thiên địa kim linh khí tinh nguyên chỗ, tuy là tử vật ngưng kết mà thành, lại chất chứa có một chút hy vọng sống, như hắn đem luyện hóa, như vậy cho dù hắn là Kim Giáp khôi lỗi, cũng có thể như là phổ thông người tu hành tu luyện đạo pháp. Về phần 8 người khác thu hoạch mặc dù so ra kém hai cái này ngu dại phúc dày người, nhưng cũng thu hoạch tương đối khá. Đỗ Thừa Ân đạt được một kiện thượng cổ hồng hoang tàn phiến pháp bảo, mặc dù Từ Trường Thành không có hỏi thăm, nhưng có thể nhìn ra được món pháp bảo này cùng chi khí tức tương hợp, đủ để trợ hắn đột phá cảnh giới. Lục Nhĩ Hồ Giác, Cự Linh Tiên Gai Quan, Tám Bích Linh Đồng Từ Khánh đều phân biệt tại Thanh Khâu Sơn mượn dùng hồng hoang chi khí đạt được một tia huyết mạch truyền thừa, nếu là thuận lợi, qua không được bao lâu bọn hắn liền có thể từ cái này trong truyền thừa tìm ra riêng phần mình thần thông chi đạo, cho dù không cách nào đột phá tới mạnh chi cảnh, thực lực cũng tuyệt không so chí cường tiên nhân kém. Từ Trường Thanh tạm thời còn không biết ba người bọn họ thể nội thượng cổ hồng hoang tiên người huyết mạch đến cùng là dạng gì lực lượng, nhưng có một chút hắn lại rất rõ ràng, nếu là bỏ mặc ba người tự hành tu luyện, cho dù ba người bởi vì hồng hoang chi khí kích thích, trên thân huyết mạch chi lực đã kích phát ra đến, nhưng muốn để nó hóa làm bản mệnh thần thông, không có mười mấy năm khổ tu là rất khó làm được. Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không để cho ba người lãng phí mười mấy năm qua, thế là liền phân phó ba người tạm thời ở đây tu hành, từ Trường Thanh tự mình đến chỉ điểm bọn hắn như thế nào nắm giữ bản mệnh huyết mạch bên trong lực lượng. Nói đến Từ Trường Thanh tình huống hiện tại cũng cùng ba người này có chút tương tự, dù sao Từ Trường Thanh Chu Hiếm phân thân cũng là thượng cổ hồng hoang di chủng, hắn chỗ khu động thiên địa trinh phạt sát lục chi khí thần thông cũng nguồn gốc từ bản mệnh huyết mạch chi lực, trong đó khiếu môn cũng coi là hiệu quả như nhau, cho nên từ hắn truyền thụ hồng hoang huyết mạch thần thông chi lực là không thể thích hợp hơn. Trừ ba người này bên ngoài, Từ Trường Thanh còn mời Đỗ Thừa Ân lưu lại, từ mình giúp đỡ đột phá hiện tại cấp đạo đỉnh phong chi cảnh. Chỉ bất quá Đỗ Thừa Ân lại chỉ là nghĩ nghĩ, lại cự tuyệt Từ Trường Thanh hảo ý cũng không phải là hắn không nguyện ý lưu tại Ma Thần Điện nơi này đột phá cảnh giới. Tại bất luận cái gì người xem ra, Ma Thần Điện đã có linh khí, lại có đan dược, còn có rất nhiều nhân thủ phụ trợ, tuyệt đối là tu luyện không hai phúc địa, hắn cũng không ngoại lệ. Chỉ là hắn tại trước đó liền đã cùng không ít chiến ma nhai tán tu ước định cẩn thận, chờ hắn muốn đột phá cảnh giới thời điểm, liền để những tán tu này tới xem lễ hộ pháp, nhờ vào đó từ đó ngộ ra bản thân đột phá cảnh giới cơ duyên. Mặc dù làm như vậy, hắn không có khả năng phải đến bất kỳ tính thực chất chỗ tốt, nhưng là hắn lại có thể mượn dùng cử động lần này làm hắn tại chiến ma nhai tán tu bên trong danh vọng càng thêm nặng nề, đối tán tu nắm giữ cũng càng thêm kiên cố. Đỗ Thừa Ân là người thông minh, hắn biết rõ mình cho dù thành tiểu chí cường cảnh giới tiên nhân, tại Ma Thần Điện chôn như vậy, y nguyên không có ý nghĩa. Đặc biệt là tại Thanh Khâu Sơn chi hành về sau, hắn phát hiện Ma Thần Điện vậy mà ẩn tàng nhiều như vậy chuẩn chí cường tiên nhân, những người này thực lực tu vi mỗi một cái đều không yếu hơn hắn, cho nên hắn càng rõ ràng hơn nhận thức đến mình muốn đạt được Từ Trường Thanh coi trọng quang tại tu vi cảnh giới bên trên bắt đầu hiển nhiên không đủ, càng hẳn là phát huy hắn tán tu đứng đầu thanh danh, đem chiến ma nhai tán tu nạp với mình dưới trướng, mới có thể tại Ma Thần Điện bên trong từng cái nhân vật thực quyền bên trong đứng vững gót chân. Cũng bởi vậy, tại từ Thanh Khâu Sơn trên đường trở về, một cái ý nghĩ tại trong đầu của hắn dần dần thành hình, đó chính là mượn dùng sức ảnh hưởng của mình tổ kiến một cái cùng loại ngoại môn linh sơn tán tiên minh cùng tán yêu minh chiến ma nhai tán tu minh, nhờ vào đó tăng thêm tại Từ Trường Thanh trong suy nghĩ phất lượng. Đỗ Thừa Ân muốn sáng tạo tán tu minh ý nghĩ, Từ Trường Thanh cũng không rõ ràng, nhưng hắn cự tuyệt mình hảo ý nguyên nhân, Từ Trường Thanh lại có thể hiểu, cũng không nói thêm gì, sai người mang tới một chút có thể khôi phục tiên nguyên trung phẩm linh đan, giao cho hắn sử dụng, cũng phân phó tổ ẩn âm thầm điều động tư tình ti nhân thủ, vì đó hộ giá hộ tống, để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tại Đỗ Thừa Ân bọn người rời đi về sau, trang viên lại khôi phục bình tĩnh, Từ Trường Thanh vẫn là mỗi ngày đều đang trợ giúp Xạ Vĩ Nạ cùng bẹt quen thuộc thần lực chuyển hóa pháp môn. Trải qua nhiều ngày cố gắng, Xạ Vĩ Nạ đã có thể đem đại bộ phận thần lực chuyển hóa thành tiên nguyên pháp lực, mượn dùng tiên nguyên pháp lực đến mắt mở tự thân thần linh thần hỏa, che đậy Côn Lôn Thiên Đạo uy áp, bởi vậy nó phạm vi hoạt động không còn vẹn vẹn giới hạn tại rừng cấm trong ngoài xung quanh, đã có thể xâm nhập đến chiến ma nhai chỗ sâu, thậm chí còn đi đến Hắc Phong cốc, cùng Hắc Phong Ba Hiền gặp mặt một lần. Vì thế Từ Trường Thanh cũng bắt đầu truyền thụ Xạ Vĩ Nạ một bộ từ đa bảo kinh bên trong lựa đi ra vạn bảo kim thân trạng thần pháp. Bộ này pháp môn chính là nhục thân thành đạo pháp môn, cần dùng vạn bảo chi lực rèn luyện kim thân, sau đó chém dụng tự thân thần hồn, không hồn không phách, vô sinh vô diệt, hôn nguyên nhục thân đại thành tiểu cảnh giới. Mặc dù Xạ Vĩ Nạ không có vạn bảo, nhưng nàng lại người mang dị giới thần vực tàn thiến, bằng này đủ để thay thế vạn bảo hiệu quả. Về phần tuệ kiếm trạng thần chi pháp càng là đối với nàng có lợi mà vô hại, chỉ có chạm diện tự thân dị giới thần linh thần hỏa, vừa thần linh thần hỏa chất chứa chi lực hóa thành kim thân thần thông, mới có thể triệt để thoát khỏi Côn Lôn Tiên Đạo đối nó áp chế. So sánh với Xạ Vĩ Nạ thần lực chuyển hóa pháp môn tinh tiến thần tốc đến, bẹt thì kém rất nhiều, đến nay vẫn là duy trì tại một cái chậm chạp chuyển hóa giai đoạn. Chỉ bất quá trải qua mấy ngày tu luyện, nàng cũng cảm thấy loại pháp môn này có thể trợ giúp nàng yếu bất thánh khư đối nàng thần linh thần hỏa cấm chế, đặc biệt là tại nàng tu luyện Từ Trường Thanh truyền thụ cho nàng một môn Thái Bình Đạo Tiểu Đạo Vấn Tâm 72 pháp môn bên trong Thái Âm Thần Quang Huyền Pháp về sau, nàng càng thêm cảm giác được thần hỏa bên trong cấm chế chính đang nhanh chóng yếu bớt. Cho nên nàng vô luận là tu luyện Thái Âm Thần Quang Huyền Pháp, hay là tu luyện thần lực chuyển hóa pháp môn đều cực kỳ chăm chỉ, bình thường mỗi lần đem thần lực chuyển hóa thành tiên nguyên về sau, liền lập tức tu luyện Thái Âm Thần Ánh Sáng, cơ hồ cả ngày đều đem mình bảo trì tại loại này tu luyện trạng thái bên trong. Từ Trường Thanh truyền thụ Thái Âm Thần Quang Huyền Pháp tại bẹt chủ yếu cũng là bởi vì bẹt bản thân liền là người thần, nó thần lực chuyển hóa tiên nguyên vì Thái Âm tiên nguyên, tu luyện pháp này vừa vận hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới bẹt tu luyện pháp này lại có thần hiệu như thế, bất quá mấy ngày cũng đã tu luyện ra một đạo Thái Âm Thần Ánh Sáng, mượn đạo này thái âm thần quang chi lực, đã có năng lực đem thần linh thần hỏa hoàn toàn che đậy, chẳng những yếu bất thánh khư đối nàng thần hỏa cấm chế, còn khiến đến Côn Lôn Thiên Đạo áp chế yếu bất đến cực hạn, mấy có lẽ đã không thể phát giác. Từ Trường Thanh lại tại trong trang viên ngốc nửa tháng, Sa Vi Na đã không cần hắn lại truyền thụ cái gì, mặc dù nàng còn chưa tái tạo kim thân, nhưng nó thần linh thần lực vận dụng kỹ xảo lại bởi vì chuyển hóa thần lực pháp môn nguyên nhân trở nên càng thêm thuần thục, thực lực cũng tăng lên tới cảnh giới rất cao, liền ngay cả Từ Trường Thanh như muốn cầm xuống cũng cần hoa phí chút sức lực. Bẹt tình huống cũng bởi vì thái âm thần quang huyền pháp tu luyện mà càng thêm chuyển biến tốt đẹp, cho dù không cách nào cùng Sa Vi Na có thể tùy ý đem thần lực chuyển hóa thành pháp lực so sánh, nhưng cũng được xưng tụng là thành thạo, mà lại nó thần linh thần lực mang đến loại thần thông, đặc biệt là kia ẩn thân chi pháp, càng trở nên càng thêm mở mịt vô hình, đã hoàn toàn có năng lực đảm nhiệm Từ Trường Thanh giao cho nhiệm vụ của nàng. Thế là Từ Trường Thanh đem hai người triệu tập lại, nói cho các nàng biết có thể tiến về chín rất cấm địa cùng chọc thú xào huyệt chấp hành mình phó thác cho các nàng sự tình. Hai người nghe xong cũng không có làm bất luận cái gì thoái thác cử chỉ, liền riêng phần mình rời đi trang viên. Bất quá Sạ Vĩ Nạ là trực tiếp chạy tới chín rất cấm địa, mà Bẹt thì là tiến về tam giới xào huyệt, hiển nhiên nàng cũng không muốn dạng này lô mãng xâm nhập chọc thú trong xào huyệt, mà là muốn mượn dùng tam giới xào huyệt thiết lập tại chọc thú trong xào huyệt có ngầm, bí mật chui vào đi vào. Ngay tại hai nữ rời đi về sau, Từ Trường Thanh chuẩn bị khởi hành tiến về chiến ma thành. Nhìn xem vì sao Ngọc Hư Tam Thế nhà đến bây giờ còn chưa rời đi chiến ma thành, trở lại nội môn Linh Sơn Ngọc Hư cung. Lúc này, Tô Ẩn lại từ Ma Thần Điện chủ điện chạy tới, đồng thời đem chiến ma thành bên trong mấy ngày nay tình báo giao cho Từ Trường Thanh, những tin tình báo này, tờ thứ nhất thì là Ngọc Hư Tam Thế nhà đã tại hôm qua đều rời đi Ngọc Hư núi, trở lại nội môn Linh Sơn, Ngọc Hư núi đã từ lưu thủ nơi đây chờ món kia bảo vật Thái Thúc Vượng chuyển giao cho Vạn Yêu Sơn mạch Bách tộc trấn thiên quân. Nhìn thấy tin tức này, Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải sửng sốt một chút, lúc trước hắn vẫn luôn tại cảm giác mình bày ra lượng giới thông đạo pháp trận tình huống. Chỉ cần Vạn Hầu cần ta dẫn Ngọc Hư Tam Thế nhà sử dụng trận này, hắn liền nhất định sẽ cảm giác được, cho nên hắn mới có thể vẫn cho rằng Ngọc Hư Tam Thế nhà vẫn chưa rời đi. Không nghĩ tới, mình ngược lại là có chút xem nhẹ Ngọc Hư Tam Thế nhà, tại Ngọc Hư trong núi vẫn luôn tồn tại một cái thông hướng Ngọc Hư cung lượng giới thông đạo, mà lại cho dù giống như vậy thiên địa dị biến thời điểm, lượng giới thông đạo y nguyên có thể duy trì ổn định, thực tế khó lường. Bất quá, điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh minh bạch Ngọc Hư Tam Thế nhà từ đầu tới đuôi đều không có nghĩ qua thoát ly Ngọc Hư cung, bọn hắn từ đầu đến cuối đều cùng Ngọc Hư cung có liên hệ, chỉ sợ lần này Ngọc Hư Tam Thế nhà sẽ rời đi chiến ma thành. Cũng không phải là bởi vì chính mình kích động chiến ma nhai lớn thế lực nhỏ hợp lực tạo áp lực chỗ cho nên, mà là bởi vì bọn hắn vốn là chuẩn bị rời đi. Tốt một cái Ngọc Hư Tam Thế nhà không nghĩ tới, ta lại bị các ngươi đuổi nghịch một thanh, không, phải nói toàn bộ chiến ma nhai đều bị các ngươi đuổi nghịch một thanh. Từ Trường Thanh cười cười, không có chút nào tức giận thần sắc, ngược lại lộ ra vẻ tán thành, đi theo trên mặt lại hiện ra một kia nụ cười tự tin, tự đủ, bất quá dạng này cũng tốt, các ngươi Ngọc Hư Tam Thế nhà nội tình càng sâu, ta bố trí xuống quân cờ cũng liền càng hữu dụng, đối Ngọc Hư cũng ảnh hưởng cũng lại càng lớn, chỉ là không biết đến lúc đó các ngươi hiểu được thời điểm lại sẽ là loại vẻ mặt nào. Nói qua về sau, Từ Trường Thanh đem viết có Ngọc Hư Tam Thế nhà tình báo một tờ vượt qua, nhìn về phía trang thứ hai nội dung. Nếu như nói trước đó Ngọc Hư Tam Thế nhà vậy mà vô thanh vô tức rời đi, để hắn bất quá là hơi sững sờ một chút, như vậy hiện tại nhìn thấy nội dung thì là để hắn kinh ngạc nửa ngày. Chỉ thấy tại tờ giấy này bên trên, phi thường bắt mắt viết 6 người danh tự Vô Thượng Quân, Vạn Kiếm Lao Nhân, ngay cả Vạn Trượng, Quảng Hàn Tiên, Đỗ Thừa Ân, Bạch Vân Phiêu, mà 6 người này đều không ngoại lệ đều tại hôm qua cơ hồ là đồng thời đột phá cấp đạo địa tiên đỉnh phong, tiến vào chí cường chi cảnh. Quy 1 chương 1476, Tăng Vương vẫn lạc, trùng. Các đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh tiên yêu Phật ma thành tiểu chí cường chi cảnh, đều lại bởi vì tâm thần cùng thiên địa đại đạo cùng một, đồng tâm, mà gây nên tiên địa linh khí dị biến, trên trời dưới đất đều sẽ xuất hiện dị tượng, lấy hiển lộ rõ ràng thiên địa chi uy. Nếu là chỉ là một vị tiên nhân thành tiểu chí cường, như vậy mượn dùng một chút linh bảo chi lực, loại này dị tượng cũng có thể che đậy, khiến ngoại giới không phát giác. Nhưng mà, một cái nho nhỏ chiến ma thành bên trong, vậy mà tại cùng một ngày có 6 người đồng thời tu thành chí cường chi cảnh. Toàn bộ quá trình thiên địa vậy mà chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dị tượng, cái này thực sự có chút không thể nào nói nổi, đã không thể dùng khác thường để hình dung, càng hẳn là xưng là dị biến. Ban đầu, Từ Trường Thanh đem việc này cùng hôm qua Ngọc Hư Tam Thế nhà rời đi một chuyện liên hệ tới, suy đoán bên trong là có phải có cái gì liên lụy. Chỉ bất quá rất nhanh hắn liền bài trừ cái suy đoán này, bởi vì cho dù Ngọc Hư Tam Thế nhà rất trọng yếu, nhưng cũng không đến nỗi nhất cử nhất động liền có thể chi phối Côn Lôn Tam giới thiên địa lực lượng, cả hai hẳn là chỉ là trùng hợp mà thôi. Tại bài trừ Ngọc Hư Tam Thế nhà về sau, Từ Trường Thanh trực tiếp mượn dùng bản thể Kim Tiên Nguyên Thần, lấy Cửu Lưu Đại Đạo câu thông Tam Giới Đại Đạo, cảm giác Tam Giới Đại Đạo bên trong biến hóa rất nhỏ. Rất nhanh hắn liền phát hiện Tam Giới Đại Đạo vậy mà trong lúc vô tình loại kia đối Côn Lôn Tam Giới bên trong người tu vi áp chế thiên địa lực lượng yếu bất rất nhiều, nói cách khác áp chế ở Côn Lôn Tam Giới tiên yêu Phật trên ma thân gông xiềng bắt đầu biến nhẹ, đây cũng là khiến cho nhiều tiên chí cường tiên nhân gần như đồng thời xuất hiện nguyên nhân chủ yếu. Tại hắn vận dụng Thiên La đấu số cùng đại nhân quả luật thôi diễn loại này kịch liệt biến hóa căn nguyên lúc, lại phát hiện nguyên lai đầu nguồn vậy mà là mình. Nguyên nhân thì là ngày đó hắn lấy Kim Tiên Nguyên Thần ra chỉ chu yếm phân thân gây nên biến mất vô số năm thiên địa 326 cấp lại xuất hiện, biến tướng yếu bất tam giới cấm chế chi lực. Cũng bởi vậy Đỗ Thừa Ân bọn người có thể đồng thời đột phá tới mạnh chi cảnh, mà đột phá tới mạnh chi cảnh thời điểm, thiên địa lực lượng lại chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dị tượng. Chỉ bất quá cái này loại tình huống ứng sẽ không phải duy trì quá lâu thời gian, khi tam giới cấm chế chi lực khôi phục bình thường về sau, hết thảy cũng sẽ tùy theo khôi phục bình thường. Suy tính đến nơi này, Từ Trường Thanh trên mặt không khỏi lộ nở một nụ cười khổ, một bên lo lắng lấy lần này thiên địa dị biến mang đến cho hắn đủ loại biến số. Một bên khắp không mục đích là xem tình báo trong tay sách nhỏ, mà Tổ Ẩn tựa hồ cảm thấy bầu không khí ngưng trọng, cúi đầu, quỳ rạp dưới đất, không dám phát ra nửa điểm dị hưởng. Từ Trường Thanh có thể khẳng định mặc dù tại tổ ẩn trong tình báo chiến ma nhai chỉ có 6 người, nhưng âm thầm đột phá tới mạnh chi cảnh người hẳn là còn có, mà lại toàn bộ tiên cung, thậm chí toàn bộ Côn Lôn tam giới khẳng định mượn cơ hội lần này đột phá tới mạnh chi cảnh người hẳn là cũng không phải số ít. Trong thời gian ngắn, nhiều như vậy chí cường tiên nhân xuất hiện, chỉ sợ không đơn giản sẽ cho Từ Trường Thanh kế hoạch mang đến một chút biến số, liền ngay cả Côn Lôn tam giới đại tiểu tông môn, chỉ sợ cũng phải bởi vậy xuất hiện một chút phiền toái. Tại suy nghĩ tỉ mỉ qua đi, Từ Trường Thanh cầm trong tay sách nhỏ trả lại cho tổ ẩn, sau đó lấy ra một khối ngọc phù, đem thần niệm ấn khắc ở phía trên, giao cho tổ ẩn, phân phó hắn lập tức đem ngọc phù giao cho xà thần, mệnh hắn nhất thiết phải tuân theo nội dung phía trên cẩn thận làm. Kỳ thật cái này nội dung bên trong cũng không có cái gì đặc thù, chính là để xà thần lập tức triệu tập ma thần điện bên trong tất cả tu vi đạt tới cấp đạo điệu tiên chi cảnh tiên yêu phần ma, tiến vào linh khí dày đặc nhất chủ điện cùng phó điện bế quan tu luyện, trong lúc bế quan vô hạn lượng cung ứng các loại đan dược, thẳng đến Từ Trường Thanh thông chi bọn hắn bế quan kết thúc mới thôi. Tại những người này tự nhiên cũng bao quát ma thần điện tại tam giới xảo huyệt cùng chiến ma thành bên trong tiềm phục nhân thủ. Mặc dù làm như vậy có khả năng sẽ bại lộ ma thần điện tại chiến ma nhai át chủ bài, nhưng giống bây giờ thiên địa cấm chế chi lực yếu bất dạng này tuyệt hảo thời cơ, thực tế là ngàn năm một thở. Ma thần điện nếu là có thể ở thời điểm này nhanh người khác một bước, tăng lên môn nhân thực lực, như vậy tại đem tới thiên địa cấm chế chân chính hoàn toàn biến mất thời điểm, ma thần điện cũng sẽ mượn dùng cái này tiền cơ tiến một bước kéo ra cùng thế lực khác chi ở giữa chênh lệch. Mặc dù lần này thiên địa cấm chế chi lực yếu bất xuất hiện phải đột nhiên, cũng sẽ có không ít người hữu tâm có thể phát giác được dị thường, nhưng tuyệt đối không ai có thể như Từ Trường Thanh như vậy đem bên trong nhân quả thấy như thế thấu triệt, đồng thời đem quyết tâm hạ kiên quyết như thế, thậm chí có quyết đoán xuất ra ma thần điện tồn kho bên trong tất cả đan dược cùng hộ lần này môn nhân tu vi cảnh giới tăng lên. Những tông môn thế lực khác cho dù có quyết đoán cùng quyết tâm, nhưng cũng sẽ lo lắng mình triệu tập người phải chăng còn sẽ tại tu vi cảnh giới tăng lên tới chí cường chi cảnh về sau, y nguyên phục tùng tông môn ý chí, bởi vì do nhiều nguyên nhân coi như những tông môn kia thế lực nhìn ra thiên địa cấm chế chi lực yếu bớt, cũng không có khả năng dựa theo Từ Trường Thanh cách làm như vậy để làm. Về phần Từ Trường Thanh thì hoàn toàn không lo lắng những này, mới gia nhập Ma Thần Điện một năm không đến môn nhân liệu sẽ tại thành tiểu chí cường chi cảnh về sau, thoát ly Ma Thần Điện, tự lập môn hộ. Đối với hắn mà nói, Ma Thần Điện là một quân cờ, Ma Thần Điện người ở bên trong cũng là quân cờ, cho dù môn nhân rời đi Ma Thần Điện, vẫn như cũng là một quân cờ. Quân cờ cuối cùng nắm giữ tại trong tay ai đều không trọng yếu, trọng yếu chính là quân cờ tại thiên địa chiều cường bên trong tác dụng. Tại tổ ẩn rời đi về sau, Từ Trường Thanh chuẩn bị đứng dậy rời đi trang viên, tiến về đan đạo sẽ trụ sở, hiệp trợ đan đạo sẽ đan sư luyện chế đan dược. Dựa theo Từ Trường Thanh tính ra, Ma Thần Điện bên trong có được cấp đạo điệu tiên chi cảnh tiên yêu Phật ma, ước chừng khoảng hơn 50 người, trong đó đạt tới cấp đạo điệu tiên đỉnh phong chi cảnh người còn có 8 người, nó dư đều chỉ là bên trong hạ phẩm cấp đạo điệu tiên. Muốn để những người này tu vi trong khoảng thời gian ngắn tăng lên 1-2 cái cảnh giới, cần thiết hao phí đan dược tuyệt đối là một cái khổng lồ số lượng, may mà Từ Trường Thành tại rất sớm trước kia liền đã để xà thần đại lượng thu mua chiến ma nhai đặc sản linh dược, đồng thời thôi diễn ra mấy loại dùng chiến ma nhai linh dược luyện chế mà thành trung phẩm, thượng phẩm linh đan. Dựa vào Ma Thần Điện tồn kho đan dược, lại thêm đan đạo lại không ngừng luyện chế các loại đan dược, tin tưởng ủng hộ những này cấp đạo điệu tiên không hạn chế thức phục dụng hẳn là đầy đủ. Ngay tại Từ Trường Thanh rời đi trang viên một khắc này, đột nhiên hắn tại không trung nghe xuống dưới, phản phất nhìn thấy cái gì dọa người chi vật, một mặt trợn mắt hốc mồm hướng bầu trời bên trên nhìn sang. Chỉ thấy tại hắn nhìn hướng lên bầu trời một khắc này, cả bầu trời hoàn toàn bị từng đạo hào quang nơi bao bọc, mặc dù những này hào quang nhìn qua mỹ lệ đảo bảo lưới nữ trang trời mèo thành phố thu mua bảo vật đảo bảo lưới nữ trang áo khoác mùa đông em mở chói lọi, nhưng cùng Từ Trường Thanh kim tiên nguyên thần dẫn dắt kiếp khí hào quang đồng dạng, những này hào quang cũng đồng dạng ẩn chứa đại lượng 3-6 cấp kiếp khí, thậm chí so Từ Trường Thanh đưa tới kiếp khí hào quang càng thêm nồng. Hậu dày đặc. Chẳng lẽ Côn Lôn tam giới còn có cái khác kim tiên tiên nhân? Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Từ Trường Thanh tự nhiên cảm thấy kinh ngạc và phần, trong đầu không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Chỉ bất quá hắn rất nhanh liền lắc đầu phủ định, bởi vì những này hào quang bên trong 3-6 cấp kiếp khí mặc dù nồng hậu dày đặc, nhưng liền tinh thuần mà nói căn bản là không có cách cùng Từ Trường Thanh kim tiên nguyên thần đưa tới lựa cấp kiếp khí đánh đồng, trong đó là chủ đạo vẫn là lôi kiếp kiếp khí, không phải là trước đó lưu lại kiếp khí đến tiếp sau ảnh hưởng. Từ Trường Thanh lại lộ ra vẻ nghi hoặc, chỉ bất quá rất nhanh hắn lại đem cái suy đoán này hủy bỏ. Bởi vì hắn phát hiện cái này hào quang cũng không chỉ là bao phủ chiến ma nhai một chỗ, mà là đem toàn bộ tiên cung, thậm chí đem nội môn linh sơn cùng ngoại môn linh sơn đều bao quát ở trong đó, đồng thời hắn còn phát hiện không đơn thuần là nơi này, liền ngay cả hiện tại đa bảo phân thân chỗ Phật giới, vạn kiếp phân thân chỗ ma kiếp cùng phổ hóa phân thân chỗ thánh khư tất cả đều bị kiếp này khí hào quang bao phủ, rất hiển nhiên đây là một lần tác động đến Côn Lôn tam giới kiếp khí hào quang. Ngay tại Từ Trường Thanh thời điểm kinh nghi bất định, hắn thông qua từng cái phân thân ở giữa liên hệ phát hiện Phật giới hào quang xuất hiện biến hóa, cơ hồ là trong nháy mắt thời điểm, toàn bộ Phật giới hào quang biến thành từng mảnh huyết vân, đồng thời từ phía trên rơi xuống từng giọt to như hạt đậu mưa máu. Trời khóc. Đa bảo Như Lai phân thân nhìn thấy Phật giới như tình huống như vậy, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô âm thanh, mà ở bên cạnh hắn Phật giới phàm nhân thôn xóm thôn dân cũng không có trước đó nhìn hào quang lúc như thế ngưỡng mộ thần sắc, tất cả đều là một mặt hoảng sợ, nổi điên như trốn về đến nhà mình trong phòng, đem cửa sổ đóng chặt, rất sợ có bất kỳ huyết vũ lọt vào đi. Ngay tại Phật giới rơi xuống huyết vũ về sau, ma giới, tiên cảnh cùng thánh khư đều không hẹn mà cùng rơi xuống huyết vũ, khác nhau chỉ là huyết vũ lớn nhỏ, đậm nhạt trình độ có chỗ khác biệt mà thôi, dày đặc nhất tự nhiên là Phật giới, nhất nhạt thì là thánh khư. Trời khóc huyết vũ tại Côn Lôn tam giới cũng coi là một cái truyền thuyết, liền xem như Côn Lôn tam giới tiên yêu Phật ma chỉ sợ cũng không có thực sự từng gặp, từ người thế tục ở giữa đến Từ Trường Thanh càng thêm không cần phải nói. Có quan hệ trời khóc huyết vũ truyền thuyết là ghi chép tại một bộ khắc vào cổ tiên nhân trong động phủ du ký tàn quyển bên trên, tàn quyển công bố nếu là trời xuất hiện loại này dị tượng, như vậy liền đại biểu cho một vị chân chính đại đức chi sĩ bỏ mình, mà hiện tại xem ra vị kia đại đức chi sĩ hẳn là Phật giới bên trong người. Ngay tại Từ Trường Thanh khôi phục như thường thời điểm, hắn đa bảo Như Lai phân thân chợt nghe Phật giới trời vang lên từng đợt tiếng chuông, đồng thời vô số Phật giới Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương cùng kêu lên tụng hát nhất trải qua, đồng thời mỗi tụng hát xong một lần sau đều sẽ cùng kêu lên vịnh ra một cái Phật hiệu, Đại Bi Công Đức Vô Cấu Thế Giới Giáo Chủ Vô Thượng Tự Tại Tôn Vương Phật. Nghe tới cái này Phật hiệu, Từ Trường Thanh ngay từ đầu cũng có chút không hiểu, bởi vì hắn cũng chưa nghe nói qua cái này Phật hiệu, tại Phật giới 72 tòa lớn tiểu linh sơn pháp chủ, cùng các nhà tông môn tông chủ bên trong tựa hồ cũng không ai có tôn quý như thế Phật hiệu. Bất quá, rất nhanh hắn liền từ gần nhất đọc thuộc lòng Phật giới kinh điển Đa Bảo Như Lai phân thân trong trí nhớ tìm được một cái tại Phật giới có thể nói là xa xưa tồn tại, trên mặt đang nháy qua một vẻ kinh ngạc về sau, lại lộ ra một trận biểu lộ ra khá là thâm ý tiêu dung. Vị này Đại Bi Công Đức Vô Cấu Thế Giới Giáo Chủ Vô Thượng Tự Tại Tôn Vương Phật nếu quả thật chính là Phật giới kinh điển bên trong ghi lại vị kia, như vậy hắn liền đã sống nhanh 7000 năm, so một mực trưởng thọ nhất mực Kỳ Lân trưởng lão Mặc Liệt đều thêm ra hơn 1000 năm. Vị này có như thế tôn hiệu Phật giới Phật Đà tu thành đại đạo về sau, xuất thế chỉ làm qua một sự kiện, cho nên Côn Lôn Tam Giới đối nó ghi chép rất ít, cũng chỉ có Phật giới một chút cổ lão kinh điển bên trong mới hơi đề cập, mà chuyện này chính là hắn lấy thân cấp đạo, đem vốn nên ngừng nước Phật giới linh mạch một lần nữa chữa trị hoàn hảo, mới khiến đến Phật giới có thể thoát khỏi tai họa ngập đầu. Sự tính nguyên nhân gây ra là Phật giới cùng ma giới một lần đại chiến, tại lần kia đại chiến bên trong ma giới một cự đầu âm thầm thi pháp, đem Phật giới linh mạch chi tông tu di linh sơn linh mạch chặt đứt, khiến đến Phật giới linh mạch đều bị hao tổn, Phật giới 72 linh sơn tùy thời đều có thể biến mất. Lúc ấy vừa mới tu thành Phật Đà chi cảnh tự tại Tôn Vương Phật lấy mình Phật thân cùng tu di linh sơn linh mạch hợp lại là một, dùng vô thượng Phật pháp chữa trị linh mạch, mới khiến đến Phật giới không có như vậy sụp đổ, cũng cứu vãn Phật giới ngàn vạn sinh linh. Vì thế, Phật giới chúng linh sơn giáo phái cùng một chỗ cho hắn bên trên một cái tôn quý vô cùng Phật hiệu, đồng thời đem nó đẩy lên tất cả linh sơn pháp chủ, tông môn tông chủ địa vị phía trên, phụng làm Tăng Vương. Quy 1 chương 1477, Tăng Vương vẫn lạc, hạ. Tại Phật giới Tăng Vương chẳng qua là một cái tôn hiệu, ý là chúng tăng đứng đầu, cái này tăng liền bao quát Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương cùng tất cả Phật giới chúng sinh. Tăng Vương cũng không có cái gì thực quyền, cũng không có khả năng đối từng cái linh sơn, tông môn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Tác dụng của hắn chỉ là tại tông môn, linh sơn xuất hiện tranh chấp thời điểm, đứng ra làm hòa sự lão, cho nên đối với Phật giới chúng sinh đến, Tăng Vương xuất hiện có hắn không nhiều, không hắn không ít. Tự tại Tôn Vương Phật tại trở thành Tăng Vương trước đó liền đã cùng Phật giới linh mạch hòa làm một thể, căn bản không có khả năng thoát ly linh mạch, cho nên hắn cũng chưa từng thực hiện qua Tăng Vương làm hòa sự lao chức trách. Đối với Phật giới người tu hành mà nói, Tăng Vương không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ bất quá từ phương diện khác đến xem, Tăng Vương lại có phi thường trọng yếu, dù sao Tăng Vương đã cùng Phật giới linh mạch hòa làm một thể, Tăng Vương xảy ra chuyện gì, cũng đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến Phật giới linh mạch bên trên. Bây giờ Tăng Vương nhất, toàn bộ Phật giới lập tức vì đó chấn động, Từ Trường Thanh mấy có lẽ đã khẳng định Phật giới xảy ra đại sự. Tuy nói hiện tại Tăng Vương nhất đối Phật giới linh mạch tạo thành ảnh hưởng còn không có hiện lộ ra, nhưng có thể đoán được, theo thời gian trôi qua, Phật giới linh mạch bên trong tích chứa cũ hận cũng sẽ lần lượt xuất hiện, đồng thời càng lúc càng lớn, cuối cùng khiến Phật giới đứng trước tồn vong chi lo. Cảm giác được Phật giới thế cục phát sinh biến hóa, Từ Trường Thanh để Chu Hiếm phân thân dựa theo nguyên kế hoạch như thế trở lại Đan đạo sẽ trụ sở, hiệp trợ luyện đan, mà bản thể hắn chủ phải chú ý lực thì ném bỏ vào Đa Bảo Như Lai trên phân thân. Phật giới tất cả người tu hành đủ tụng nhất trải qua 72 lần, vịnh sướng Phật hiệu 72 âm thanh, gõ tiếng chung 72 lần, mới kết thúc toàn bộ nghi quỹ. Sau đó, Từ Trường Thanh liền nhìn thấy bầu trời bay qua từng đạo Phật quang, tựa như lưu tình hướng riêng phần mình tông môn chỗ linh sơn tụ tập tới, xem ra hẳn là đi thương thảo đối sách. Đa Bảo đại sư, đây là có chuyện gì nha? Đứng tại Từ Trường Thanh bên cạnh một tùy tùng lúc này mới từ huyết vũ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, đồng thời kinh ngạc vạn phần hướng Từ Trường Thanh hỏi. Từ khi Từ Trường Thanh Đa Bảo Như Lai nghiệp lực kim thân ngưng kết về sau, Từ Trường Thanh liền mượn dùng mình thông qua mình bố trí tại Phật giới quân cờ xích cước Phật trên thân bản mệnh khí tức, mở ra một đạo lượng giới thông đạo, đem nó phái đến Phật giới, chuyên môn phụ trách Phật giới đủ loại sự vụ. Tại đến về sau, hắn cũng không có cùng cái khác phân thân đồng dạng lập tức bắt đầu bố cục, cũng không có đi tiếp xúc trước đó ngay tại Phật giới bày ra quân cờ xích cước Phật cùng chuyển luân vương tôn hiến chi. Ngược lại giống như là một cái khổ hạnh tăng người, tại Phật giới du lịch, đồng thời tiện thể truyền bá từ Đa Bảo kinh bên trong một chút Phật lý một lần nữa biên tập sửa chữa sau Đa Bảo bản nhược tam thập lục phẩm độ thế nghề chính trải qua. Tại đi tới Phật giới trước đó, Từ Trường Thanh cũng từng nghĩ tới Phật giới sẽ là như thế nào một phen bộ dáng, dù sao ở thế tục nhân gian Tây Thiên Cực Lạc thế giới nhưng là có tịnh thổ danh xưng, kia văn tự miêu tả hoàn toàn là một phái phúc địa bộ dáng. Nhưng đến nơi này về sau, hắn mới hiểu được tin hết sách không bằng không sách, cái này Phật giới là tại cẩn cỗi tới cực điểm, chỗ đến tất cả đều là một mảnh vô sinh cơ sa mạc, chỉ có tại Phật giới linh sơn chung quanh mới có rừng rậm hồ nước, chỉ bất quá rừng rậm này cũng phi thường đơn điệu, toàn bộ thuần một sắc đều là cắt la cây. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Từ Trường Thanh không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán được cái này là chuyện gì xảy ra. Đơn giản liền là năm đó hồng hoang vỡ vụn thời điểm, Phật giới cũng bị liên lụy, linh mạch đại bộ phận hủy hoại, có đại năng chi sĩ lấy đại thần thông, đại pháp lực đem toàn bộ Phật giới tất cả linh mạch tụ tập đến 72 tòa linh sơn bên trong, nhờ vào đó khiến Phật giới tồn lưu lại, hơn nữa có thể vững bước phát triển tiếp. Chỉ bất quá, có lẽ năm đó kia vị đại năng chi sĩ cũng không ngờ đến, hắn làm như vậy không thể nghi ngờ là uống rượu độc giải khát, để Phật giới người tu hành có thể tại 72 linh sơn lưu lại đại đạo truyền thừa đồng thời, cũng khiến đến Phật giới từ đầu đến cuối bồi hồi tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tại lần kia Phật Ma đại chiến bên trong, nguyên bản Phật giới linh sơn linh mạch đều lại bởi vậy phát sinh biến hóa, chỉ bất quá khi đó bị tự tại Tôn Vương Phật để mà thân cấp đạo chi pháp cho ngăn cản, hiện tại vị này Phật giới Tăng Vương đã niết, năm đó bị ngăn cản linh mạch biến hóa cũng sẽ tiếp tục bắt đầu, về phần sự biến hóa này cuối cùng là tốt là xấu, cái này dù ai cũng không cách nào đoán trước. Trong đoạn thời gian này, Từ Trường Thanh cũng không phải là khắp không mục đích khắp nơi hành tẩu, mà là dọc theo đã khô kiệt địa mạch tại Phật giới Nam Bộ cái gọi là thế giới người phàm bên trong ghé qua, nhờ vào đó từ tầng dưới chốt hiểu rõ toàn bộ Phật giới. Hắn sở dĩ không có lập tức từ thượng tầng bắt đầu, chủ yếu vẫn là bởi vì hiện tại Phật giới thượng tầng là tại quá an tĩnh. Dưới mắt Phật giới tổng cộng có 6 thừa đại tông, chư Phật, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương trở lao từ nhân với bên ngoài, còn có mới xuất hiện Phạm Thiên Tịnh Thế thừa cùng Thật Tiền tông thừa. Mặc dù Từ Trường Thanh còn không có chính thức tiếp xúc, nhưng hắn đã có mấy phần chắc chắn suy đoán Phạm Thiên Tịnh Thế thừa bên trong kia trên nhất vô tận diệu đế thế giới giáo chủ đại Phạm Thiên rất có thể đến từ thánh hư, mà còn có chí cao thần thần vị dị giới thần linh, mà đại Phạm Thiên sở dĩ có thể tại Phật giới tồn tại, bởi vì hắn tại Phật giới còn có một tòa Phật Đà tôn vị đại Phạm Thiên vương tứ phía Phật. Về phần Thật Tiền tông thừa tông chủ lớn cảm giác người, Từ Trường Thanh hầu như không cần quá nhiều phỏng đoán liền đã có thể khẳng định hắn liền là năm đó lấy La Hán quả vị, vô thượng công đức trực tiếp từ người thế tục ở giữa phi thăng Phật giới Thiên Âm Thiền sư, bởi vì tên kia lớn cảm giác người mà biện thành soạn Thật Tiền bản tâm trải qua bên trong có đại lượng Thiên Âm Thiền sư Phật gia tư tưởng cái bóng. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, Thiên Âm Thiền sư vẫn luôn bị hắn coi là không tầm thường đối thủ, nó tiến vào Phật giới hậu quả đoạn chém tới tự thân truyền thừa từ Huyền Cương Thiên Ma niệm, để nó trở thành Cửu Diễm Ma Quân, mà mình thì mượn thành tựu này vô cấu Phật thể, sau đó lại hóa thân từ tâm đại sĩ, tiến về ngoại môn Linh Sơn góp nhặt công đức, trở lại Phật giới sau càng là sáng chế một môn tông thừa. Như thế công tích, tại Từ Trường Thanh xem ra, Thiên Âm Thiền sư thực tế là trừ mình ra, từ người thế tục ở giữa phi thăng người bên trong xuất sắc nhất một người, dù sao hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều dựa vào mình dốc sức làm ra, không có nửa điểm hư giả có thể nói. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh lại không thế nào đem nó để ở trong lòng, mặc dù bây giờ được xưng là Thật Thiền lớn cảm giác người Thiên Âm Thiền sư thành tựu phi phàm, người mang đại khí vận, đại trí tuệ, nhưng Từ Trường Thanh đã nắm giữ Thiên Âm Thiền sư ma niệm Cửu Diễm Ma Quân, chẳng khác nào nắm giữ Thiên Âm Thiền sư tự huyệt, vô luận nó thành tựu cuối cùng như thế nào, đều chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Năm đó Thiên Âm Thiền sư chém tới ma niệm, nếu là đem nó mang theo trên người, thời khắc lấy Phật pháp dạy bảo, đem nó hóa ma vì Phật, như vậy Thiên Âm Thiền sư Phật tâm sẽ viên mãn vô khuyết, liền ngay cả Từ Trường Thanh kim tiên tu vi cũng không có khả năng phá nó Phật tâm, kỳ thành liền tuyệt đối bất khả hạ lượng. Chỉ tiếc năm đó Thiên Âm Thiền sư vừa mới đi vào Phật giới, còn chưa lĩnh hội thượng thừa nhất Phật lý, cho nên chỉ là đem tự thân ma niệm làm thành hẳn là vứt dơ bẩn, đem nó trục xuất tới ma giới, cuối cùng làm nó trưởng thành thành hắn Phật tâm bên trong lớn nhất một sơ hở, có lẽ cái này sơ hở liền ngay cả chính hắn cũng không có phát giác được. Hiện nay Phật giới 6 thừa, bởi vì kia này thực lực gần nhau, tăng thêm tu Phật người từ trước đến nay đều rất biết ẩn nhẫn, cho nên tại chưa từng xuất hiện rõ ràng thực lực sai biệt trước đó, ai đều sẽ không dễ dàng xuất thủ. Cho nên Phật giới thượng tầng hoàn toàn có thể bị coi là một đầm thanh tịnh thấy đáy nước động, Từ Trường Thanh lúc này nếu là nhúng tay vào đi, vô luận hắn làm sao che giấu, đều rất dễ dàng bại lộ hành tích của mình, dù sao chỉ có vũng nước đục mới tốt mò cá. Hiện tại Từ Trường Thanh chỉ có thể từ Phật giới thế giới người phàm bắt đầu, hiện tại Phật giới 6 nhân chia đối tín đồ nguyện lực, tín lực nhu cầu ít nhất Thật Thiền tông nhân với bên ngoài. Nó dư năm thừa đại tông đều đang mượn dùng mình điều khiển phàm nhân quốc gia cùng quốc gia khác khai chiến, cướp đoạt tín đồ tài nguyên. Hiện tại toàn bộ Phật giới thế giới người phàm có thể nói là chiến hỏa không ngừng, khói lửa nổi lên bốn phía, quả thực so người thế tục ở giữa còn muốn hỗn loạn, cũng chính là loại này hỗn loạn cho Từ Trường Thanh cơ hội tốt nhất. Tuy nói Phật giới căn cỗi, hơn 9 thành thổ địa đều là sa mạc, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nhân khẩu nơi đây liền phi thường thưa thớt, vừa vặn tương phản chính là nhân khẩu nơi đây nhiều chỉ sợ cũng ngay cả ma giới cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Phật giới tại Từ Trường Thanh trong mắt sở dĩ cần cỗi càng nhiều hơn chính là bởi vì nơi này chỉnh thể thiên địa linh khí xa kém xa cùng Côn Lôn tiên cảnh so sánh, người tu hành chỉ có thể tại linh sơn cùng với xung quanh địa khu mới có thể an cư. Nhưng chỉ riêng phàm nhi mà nói, tại Phật giới thích hợp định cư địa phương chỗ nào cũng có, trong sa mạc có được đại lượng ốc đảo hồ nước, Phật giới phàm nhân theo nước mà cư, trồng một loại quả hạch đuổi cây sung làm lương thực, trong sa mạc đặc hữu một loại sa trùng nhưng vì ăn thịt, hoặc là thành lập thành bang, hoặc là thành lập quốc gia, kích thước to lớn không thể so với người thế tục ở giữa những cái kia đại quốc kém. Mặc dù không có cụ thể thống kê, nhưng từ khoảng thời gian này đi qua những phàm nhân này thành bang cùng quốc gia, Từ Trường Thanh có thể tính ra được, những phàm nhân này quốc gia mỗi một cái nhân khẩu cơ hồ đều là đếm bằng ước nhớ. Những phàm nhân này tình huống lại cùng Côn Lôn tiên cảnh phàm nhân có chỗ khác biệt, nếu là loại bỏ thể nội hỗn cho khí, những này Phật giới phàm nhân cùng người thế tục ở giữa phàm nhân không có gì khác biệt. Côn Lôn tiên cảnh phàm nhân cho dù là linh khí nhất là mỏng manh ngoại môn linh sơn, lâu dài chịu đựng linh khí tẩy luyện, bọn hắn phần lớn thể nội đều ẩn chứa một tia linh khí, coi như hẳn là xương là linh người. Nhưng Phật giới linh khí căn cốt, trừ linh sơn chúng quanh phàm nhân thành bang bên ngoài, địa phương khác phàm nhân đều chỉ là người bình thường, nhiều nhất chỉ có thể luyện một chút huyết khí quyền thuật chi pháp, tu luyện trên cơ bản là không thể nào. Những phàm nhân này nếu là đặt ở Côn Lôn tiên cảnh, đó chính là một đám vương hữu, cuối cùng sẽ đem toàn bộ Côn Lôn tiên cảnh kéo đổ, nhưng để ở Phật giới hoặc là ma giới, những phàm nhân này chính là đủ để cùng linh sơn linh mạch cùng so sánh tài nguyên. Đối với Phật giới người tu hành mà nói, những phàm nhân này tin lực cùng nguyện lực có thể trợ giúp bọn hắn tu thành vạn diệu Phật quốc cùng vô thượng kim thân, phàm nhân sau khi chết còn có thể đem thu nhập Phật quốc, trở thành Phật quốc chúng sinh, Phật giới người tu hành gần hơn phân nửa căn cơ đều tại những phàm nhân này trên thân. Về phần ma giới càng là đối với Phật giới những phàm nhân này thèm nhỏ nước dãi, bởi vì so sánh với Côn Lôn tiên cảnh phàm nhân mà nói, những này Phật giới phàm nhân càng thích hợp trở thành ma giới ma thai, thậm chí so ma giới sinh trưởng ở địa phương phàm nhân càng thêm phù hợp. Cho nên Phật ma nhị giới không ít vì những phàm nhân này tương hỗ công phạt, thậm chí tại hiện tại loại này thiên địa dị biến thời điểm, Phật giới tựa hồ y nguyên vẫn tồn tại mấy đầu thông hướng ma giới lượng giới thông đạo, y nguyên thỉnh thoảng chuyển ra ma giới bên trong người đến Phật giới bắt người nghe đồn. Mặc dù Phật giới phàm nhân quốc gia bởi vì thượng tầng sai sử chinh chiến không ngớt, nhưng cái này cũng không có nửa điểm ảnh hưởng đến những này Phật giới phàm nhân đối các phái tông môn tín ngưỡng, ngược lại bởi vì ngoại giới hỗn loạn mà đối Phật gia nói tới Cực Lạc Tịnh Thổ càng thêm hướng tới, nó tin lực cũng càng thêm tinh thuần khổng lồ. Từ Trường Thanh muốn nhiễu loạn Phật giới, từ thế giới người phàm bắt đầu là không thể thích hợp hơn, mà cái này nhiễu loạn Phật giới gậy quấn phân heo chính là từ Trường Thanh sáng lập ra Đa Bảo Bản Nhược Tam Thập Lục Phẩm Độ Thế Nghệ chính trải qua. Quy 1 chương 1478, Đa Bảo môn đồ, thượng, Đa Bảo kinh là thượng của Phật giới Đa Bảo Như Lai căn bản. Đa Bảo Như Lai bản nhân sự tích đã không thể kiểm tra, liền ngay cả Chấn Nguyên Tử trong trí nhớ đối nó đánh giá cũng chỉ là rất mạnh hai chữ, ngoại trừ không còn gì khác nhiều dư ký ức. Chỉ bất quá từ Phật giới Phật thừa, Bồ Tát thừa, La Hán thừa, Kim Cương thừa bốn thừa đều đem nó phụng làm trên nhất lớn cảm giác trời thế giới giáo chủ, liền có thể nhìn ra nó tại Phật giới lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Về sau Phạm Thiên Tịnh thế thừa cũng đồng dạng đem nó phụng làm lớn cảm giác thiên vương, Thật Tiền Tông thừa thì là phụng nó là tám cổ Phật một trong. Từ Trường Thanh đem Đa Bảo kinh bên trong nhiều loại pháp môn cùng Phật lý dung hợp lại cùng nhau sáng chế bộ này Đa Bảo Bản Nhược Tam Thập Lục Phẩm Độ Thế Nghệ chính trải qua. Hoàn toàn là nhằm vào Phật giới những này không có bất kỳ cái gì linh khí có thể nói phàm nhân. Toàn bộ kinh thư Phật lý đều là tại trình bày một cái có thể nói là lời nhảm thái Phật gia chi lý, người người đều có Phật tính, người người đều có thể thành Phật. Chỉ bất quá cùng cái khác Phật gia kinh điển có chỗ khác biệt chính là, từ Trường Thanh bộ này trải qua trong sách viết rõ thực tu chi pháp, mà lại cái này thực tu chi pháp hoàn toàn không cần bất luận cái gì linh khí, cần chính là tu luyện cái này tin lực cùng nguyện lực, chỉ có cực kỳ tin tưởng vững chắc chính mình là Phật, mình tín ngưỡng trong lòng mình Phật tính, dạng này mới có thể đem tự thân tin lực nguyện lực gia trì tự thân, tu thành Phật gia tin nguyện kim thân. Để cho tiện Phật giới phàm nhân chứng minh thực tế thực tu, hắn còn cố ý đem tin nguyện chi lực phân thành 36 phẩm cấp, mỗi một phẩm cấp đều có nó đem đối ứng pháp môn cùng xác minh tu vi phương pháp, có thể nói là tay nắm tay truyền thụ thành Phật chi đạo. Mặc dù Đa Bảo Bản Nhược Tam Thập Lục Phẩm Độ Thế Nghệ chính trải qua chỗ ghi chép mục tiêu cuối cùng là thành Phật, nhưng chân chính tu chỉ đến cuối cùng cũng nhiều nhất chỉ có thể đạt tới cùng loại tiên nhân trung phẩm kim đan chi cảnh. Chỉ bất quá tu luyện đến cảnh giới này về sau, những này Phật giới phàm nhân thể chất liền sẽ có cải biến, có thể hấp thu linh khí tới tu luyện Phật pháp, mà từ Trường Thanh bộ này chính là gia Phật hiến pháp cửa, cũng không bài xích tu luyện Phật giới cái khác gia pháp. Chợt nhìn, từ Trường Thanh cách làm giống như là tại vì Phật giới góp nhặt thực lực, có như cái này lượng lớn tu sĩ gia nhập vào, Phật giới thực lực tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng, thậm chí vượt xa Côn Lôn tiên cảnh. Kỳ thật không phải, từ Trường Thanh cách làm hoàn toàn là từ căn cơ bên trên dao động toàn bộ Phật giới. Toàn bộ Phật giới tựa như là một cái cự đại bọt khí, Phật giới linh khí thì là bọt khí màng mỏng, mà Phật giới người tu hành nhóm chính là bọt khí bên trong không khí. Không khí nhiều ít quyết định bọt khí lớn nhỏ, nhưng nếu như bọt khí bên trong không khí vượt qua màng mỏng đủ khả năng tiếp nhận cực hạn, cuối cùng tiếp nhận chính là bọt khí vỡ tan, hết thảy đều không tồn tại. Phật pháp người tu hành gia tăng cũng tăng lớn đối Phật giới linh khí nhu cầu, Phật giới vốn là một cái linh khí cằn cỗi thế giới, đại lượng linh khí tập trung ở 72 linh sơn phía trên. Số lượng như là biển người tu hành một mạch tràn vào đến 72 linh sơn, tuyệt đối có thể khiến đến linh sơn linh mạch nhập không đủ suất, nếu như Phật giới thượng tầng không thêm ngăn lại, 72 linh sơn chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị bọn này châu chấu như Phật giới người tu hành hút khô hủy đi. Ngoài ra, bởi vì tất cả mọi người đều có thành Phật cơ hội, mà lấy Phật giới phàm nhân thành tính độ mà nói bọn hắn tu chỉ Đa Bảo Bản Nhược Tam Thập Lục Phẩm Độ Thế Nghệ chính trải qua khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thu hoạch. Cứ như vậy, thư của bọn hắn nguyện chi lực liền sẽ chuyển rời đến tự thân, không còn ra chỉ đến riêng phần mình trước đây tín ngưỡng Phật gia tông ngồi lên, cuối cùng trên diện rộng cắt giảm Phật gia tông thừa tin nguyện chi lực. Đối tuyệt đại bộ phận Phật gia người tu hành mà nói, tín đồ tin nguyện chi lực chính là Phật gia căn nguyên chi lực, nếu như thiếu những này tin nguyện chi lực, những người tu hành này liền chưa nói tới cô động kim thân, mở Phật quốc, toàn bộ Phật gia tu hành hệ thống cũng sẽ như vậy sụp đổ. Phật gia sáu thừa bên trong trừ đề sướng từ tính thành Phật Thật Thiền Tông nhân với bên ngoài, cái khác năm thừa căn bản là không có cách tiếp nhận đả kích như vậy, cứ như vậy Phật giới thượng tầng tất nhiên sẽ cấm chế phàm nhân tu chỉ Đa Bảo Bản Nhược Tam Thập Lục Phẩm Độ Thế Nghệ chính trải qua, cái này cũng đúng lúc đạt thành từ Trường Thanh mục đích, khiến đến Phật giới thượng tầng cùng phàm nhân trở mặt thành thủ. Một người nếu như một mực nghèo khó, như vậy hắn sẽ an vui hiện trạng, sẽ không đối mình cuộc sống bây giờ có bất kỳ bất mãn, có chỉ là đối không biết cuộc sống tốt đẹp hướng tới. Nhưng nếu như cái này người luôn bần cùng đạt được một món tài sản khổng lồ, vượt qua người giàu có sinh hoạt, như vậy nếu có người nói hắn trước kia chính là người nghèo, cho nên đem hắn tất cả tài phú tất cả đều cướp đi, như vậy người nghèo này sẽ đối cái kia cướp đoạt người hận thấu xương, cho dù cái kia cướp đoạt người là hắn thân cận nhất, nhất ngưỡng mộ người. Khi tất cả Phật giới phàm nhân tất cả đều cảm nhận được Đa Bảo Bản Nhược Tam Thập Lục Phẩm Độ Thế Nghệ chính trải qua chỗ tốt, đạt được bọn hắn mơ ước lực lượng, còn có được có thể trở thành bọn hắn tín ngưỡng đối tượng sau, bất kỳ cái gì ý đồ ngăn cản bọn hắn tu luyện bộ này kinh thư người chắc chắn là cựu địch của bọn họ. Tưởng tượng toàn bộ Phật giới phàm nhân cùng Phật giới thượng tầng người tu hành trở thành cựu thị đối tượng, toàn bộ Phật giới thượng thừa Phật pháp cần thiết tin nguyện chi lực hoàn toàn đoạn tuyệt, tin tưởng cái này đủ để cho Phật giới biến thành tu la địa ngục. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, hắn chỉ bất quá tung xuống một chút hạt giống, mà vô luận đạt được hạt giống này, người đem nó như thế nào sử dụng, cuối cùng kết xuất trái cây đều là hắn muốn trái cây. Từ Trường Thanh mấy ngày này trôi qua rất điệu thấp, trên thân hoàn toàn là một bộ khổ hạnh tăng trang phục, phế phẩm ca sa, đỏ hai chân, trên thân tất cả Phật quang toàn bộ nội liễm, cả người diện mạo từ phong tuấn trở nên thon gầy, mảy may nhìn không ra hắn ủng có bất kỳ pháp lực, tuyệt đại đa số người đều chỉ sẽ coi hắn là thành phổ thông sa mạc khổ hạnh tăng người. Hắn mua đến một tòa thành thị, liền sẽ phối hợp ngồi tại cái thành phố kia trên quảng trường, giải thích Đa Bảo Bản Nhược Tam Thập Lục Phẩm Độ Thế Nghệ chính trải qua. Ngày đầu tiên tụng đọc nguyên bản, ngày thứ hai giải đọc Phật lý, ngày thứ ba truyền thụ từ độ thành Phật pháp môn, ba ngày luận pháp kết buộc, liền tự hành rời đi, đi đến kế tiếp thành bang tiếp tục, bây giờ coi như đã là cái thứ 10 thành bang. Vừa lúc bắt đầu, Từ Trường Thanh cũng không thuận lợi, dù sao từng cái thành bang, quốc gia đều có mình tín ngưỡng tông môn giáo phái, bọn hắn mặc dù không ngăn cấm những tông môn khác đệ tử tới đây du lịch, nhưng là tới nơi này chuyển pháp lại là một đại cấm kỵ. Chỉ bất quá từ Trường Thanh mỗi lần chỉ là tại giảng giải cùng nhìn như nông cạn pháp môn, những pháp môn này nông cạn trình độ liền ngay cả đóng giữ thành bang 6 thừa đệ tử ngoại tông cũng cảm thấy quá đơn giản, đều tiềm thức cho rằng dạng này chuyển pháp sẽ không đối bọn hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, cho nên cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Lúc mới bắt đầu nhất, chỉ có từ Trường Thanh một người đang thuyết pháp, nhưng theo hắn đi 5-6 cái thành bang về sau, tại bên cạnh hắn bắt đầu tụ tập một chút tùy tùng, từ bình dân, thủ nghệ nhân cùng tiểu thương phiến chờ một chút, những người này đều là nghe từ Trường Thanh chỗ phía sau cửa có cảm giác ngộ, thậm chí có mấy người tu luyện ra một chút minh đường. Phật giới phàm nhân không phải là không có nghĩ tới mình cũng có thể trở thành những cái kia thượng tầng đại năng lực giả, chỉ là bọn hắn tu luyện riêng phần mình thành bang chùa truyền bên trong truyền thụ cho các loại Phật gia trúc cơ pháp môn, trừ số người cực ít bên ngoài, cái khác tuyệt đại bộ phận người làm sao cũng vô pháp tu luyện ra hiệu quả gì. Ngay lúc đó Phật giới bốn thừa từng cái tông phái đối với vấn đề này giải thích lạ thường nhất trí, công bố bọn hắn đây là bởi vì kiếp trước tạo nghiệt, cho nên kiếp này bị nghiệt vây khốn, chỉ có thành kính tín Phật mới có thể rửa sạch kiếp trước chi nghiệt, đợi cho đời sau liền có thể nhập Phật môn đại đạo. Đối với Phật giới bốn thừa một bộ này thuyết tử, cơ hồ tất cả mọi người phi thường tin tưởng, thậm chí đem nó coi là khuôn vàng thước ngọc, mỗi tiếng nói cử động đều tuân theo Phật giới thượng tầng ban phát xuống tới tín đồ nghi quỹ đến chấp hành. Nhưng cũng không ít người đối này cực kỳ hoài nghi, ngàn vạn năm đến bọn hắn từ đầu đến cuối đều đang tìm kiếm có thể để bọn hắn tu luyện Phật pháp, thậm chí có người mạo hiểm đi đến cái khác lượng giới cầu pháp, chỉ tiếc đều không có nửa điểm hiệu quả. Bây giờ từ Trường Thanh truyền lại pháp môn, vậy mà để bọn hắn tu luyện sau có hiệu quả, mặc dù cái này hiệu quả như có như không, nhưng ít ra để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, cho nên những cái kia cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến ảo diệu trong đó người cũng bắt đầu đi theo tại từ Trường Thanh bên người, theo hắn từng cái thành bang khu truyền pháp. Đối với những người theo đuổi này, từ Trường Thanh chưa bao giờ phản đối, cũng không có đồng ý, càng không có đối bọn hắn có quá nhiều để ý tới. Phản phất khi bọn hắn không tồn tại, chỉ bất quá tại mỗi một cái mới thành bang thuyết pháp thời điểm, hắn đều sẽ tăng thêm một chút mới đồ vật. Những vật này chợt muốn nghe, không có cái gì quan trọng, nhưng nếu như những người theo đuổi này bên trong có người có thể lĩnh hội nó ý, liền có thể so những người khác càng nhanh đạp lên tu hành chi đạo. Mặc dù này một đám tùy tùng nội tình toàn đều giống nhau, nhưng tâm cảnh lại các có khác biệt, từ Trường Thanh cảm thấy trong này chỉ có hai người có thể đem mình mà biện thành viết bộ này tu luyện đến đại thành. Một cái liền là lên tiếng trước hỏi thăm từ Trường Thanh xảy ra chuyện gì trung niên thương nhân, một cái khác thì là một cái nữ, cũng là hắn cái thứ nhất tùy tùng. Từ cái thứ ba thành bang vẫn đi theo bên cạnh hắn. Phật giới phàm nhân cùng Côn Lôn tiên giới khác biệt, nơi này phần lớn vì từ Côn Lôn tiên cảnh rời chỗ ở tới người Hoa cùng cổ Phật giới còn sót lại người Thiên Trúc hỗn chủng, bởi vì nhân khẩu nguyên nhân, huyết thống càng thêm tới gần người Hoa bên này, thuần huyết của Phật giới người Thiên Trúc đã rất ít. Mà từ Trường Thanh xem trọng cái này hai tên tùy tùng đều là cổ Thiên Trúc huyết thống chiếm ưu, bọn hắn tướng mạo của hai người cùng người thế tục ở giữa người Ấn Độ lại có khác biệt rất lớn, ngược lại là cùng người Ả Rập có chút giống nhau, da thịt trắng nõn, đột xuất ngũ quan, lại thêm mang theo một điểm sắc thái đôi mắt, làm đến bọn hắn tại Đông đảo làn da ngăm đen Phật giới trong phàm nhân ở giữa lộ ra phá lệ bắt mắt. Trung niên nhân kia gọi Hi Hữu Phổ, là một cái du tẩu tại từng cái thành bang hành hương, từ Trường Thanh tại cái thứ nhất thành bang nói, liền đã cùng hắn gặp nhau. Bắt đầu trung niên nhân chỉ là đem từ Trường Thanh coi như là bình thường chi kỳ ma giả, cũng chính là không thể tu hành, lấy khổ hạnh phụng Phật khổ hạnh phàm tăng. Nhưng về sau liên tục ba cái thành bang, hắn lại liên tiếp gặp từ Trường Thanh, mới phát hiện hai người thực tế hữu duyên, bởi vì từ Trường Thanh an bài hành trình, vậy mà cùng hắn hành thương lộ tuyến hoàn toàn nhất trí. Cứ như vậy, Hi Hữu Phổ cũng đối từ Trường Thanh giảng chi cảm thấy hiếu kỳ, thế là dự tính một lần, nghe qua về sau, đêm đó chiếu vào kia pháp môn tu luyện, liền cảm thấy hảo diệu trong đó, cũng tối tâm cảm giác từ Trường Thanh không phải người bình thường, liền thả ra trong tay sự vụ, thành từ Trường Thanh một tùy tùng. Về phần tên kia nữ tên là Giấy Lạ, là Kim Cương Thừa Đại Đức Uy Kim vừa tín đồ, tại từ Trường Thanh đến cái thứ ba thành bang thời điểm, nàng cũng cùng những người khác đồng dạng đem từ Trường Thanh nhìn thành một cái bình thường khổ hạnh tăng, tiến lên bố thí. Bất quá quen thuộc Phật kinh nàng rất nhanh liền phát hiện từ Trường Thanh giảng, vậy mà hoàn toàn chưa nghe nói qua, thế là nàng hiếu kỳ ở bên cạnh nghe trong chốc lát. Lúc ấy nàng liền cảm thấy bên trong nào rượu, cho nên khi tức liền bỏ qua nàng nhà ở chờ một chút, đơn giản phụ thêm một bộ trường bào, đi theo tại từ Trường Thanh bên cạnh nghe pháp. Quy 1 chương 1479, đa bảo môn đồ, hạ. Ngươi vì cái gì không cùng những người khác đi vào chung tránh mưa? Từ Trường Thanh nhìn xem bị huyết vũ dọa cho phát sợ Hi Hữu Phổ, trầm giọng hỏi. Một mặt sợ hãi Hi Hữu Phổ nghe tới từ Trường Thanh hỏi thăm, sững sờ một hồi lâu, mới ý thức tới hắn là tại tuân hỏi mình, kinh hỉ vạn phần nói, đa bảo đại sư, ngài là tại hỏi ta chăng? Cũng khó trách Hi Hữu Phổ sẽ lộ ra vẻ mặt như thế, mấy ngày này hắn đều đang không ngừng cùng Từ Trường Thanh trò chuyện, ý đồ gây nên Từ Trường Thanh chú ý, chỉ là chưa từng có thành công qua. Chỉ là hắn cũng một điểm không nhục trí, mỗi lần gặp được sự tình đều sẽ trước hỏi thăm Từ Trường Thanh, thấy nó không đáp, mới tự làm quyết định, dần dà cũng đã thành thói quen. Vừa rồi hỏi một chút, cũng bất quá là theo thói quen, căn bản không có trông cậy vào Từ Trường Thanh sẽ đáp lại hắn. Một bên dãy là thấy chưa hề để ý tới qua bọn hắn Từ Trường Thanh vậy mà lại chú ý tới Hi Hữu Phổ, còn mở miệng hỏi thăm, cũng không khỏi phải lộ ra vẻ hâm mộ. Từ Trường Thanh vẫn là không một chút biểu tình, nhìn một chút những cái kia bởi vì e ngại huyết vũ mà trốn đến một bên từ lâu, cửa hàng bên trong tùy tùng, lặp lại nói, ngươi vì cái gì không cùng những người khác đi vào chung tránh mưa? A Hi Hữu Phổ trong lúc nhất thời không muốn dễ nói từ, không biết trả lời như thế nào, cuối cùng dựa theo bản ý, nói thực ra nói, đệ tử nghĩ vốn là đã xối, trốn hay không mưa đều không có ý nghĩa, cho nên cũng liền lưu lại. Ngươi đây? Từ Trường Thanh nghe tới đáp án này, không có tỏ vẻ ra là hài lòng hay không, mà là quay đầu lại hướng một bên Dãy Lạ, hỏi. Dãy Lạ nguyên vốn cũng là chuẩn bị nói ra cùng Hi Hữu Phổ cùng loại nguyên nhân, chỉ bất quá nàng tinh thông Phật lý, thân có tuyệt căn, tại Từ Trường Thanh tiếng hỏi bên trong, có ngộ hiểu, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui thích, hướng Từ Trường Thanh đi cái Phật lễ, nói, đệ tử cho rằng sắc tức thì không, không bất dị sắc, sắc không đi sâu, cũng lại như là từ tính khi tổn. Từ Trường Thanh nghe tới Dãy Lạ trả lời, đồng dạng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, trầm mặc một hồi, nhìn một chút bầu trời chồng chất huyết vân, hào quang, lẩm bẩm, nói, trận này huyết vũ tên là trời khóc huyết vũ, thiên địa vì vài ngàn năm trước lấy thân cấp đạo đại bi công đức vô cấu thế giới giáo chủ vô thượng tự tại tôn vương Phật mà rơi, này Phật vài ngàn năm trước thấy Phật giới linh mạch bị ma đạo phá, thế là bỏ qua tự thân, cấp đạo linh mạch, định trụ linh mạch linh khí, mới có thể bảo trụ Phật giới không mất, một thân thân có đại công đức, bây giờ bỏ mình, tất cả thiên địa buồn, tự nhiên có dị tượng này. Nói, hắn lại nhìn một chút bị tin tức này làm cho trợn mắt hốc mồm hai người, mỉm cười, nói, hôm nay không nói đa bảo bản nhược tam thập lục phẩm độ thế nghề chính trải qua, bản tọa nói điểm khác đi. Từ Trường Thanh nói xong, cũng không để ý tới còn chưa có lấy lại tinh thần hai người, ngồi tại cái này trong huyết vũ, bắt đầu truyền thụ đa bảo kinh một cái khác pháp môn đa bảo Như Lai căn bản bảo chỉ toàn lưu ly kim cương giới pháp môn. Đang thuyết pháp một khắc này, hai người cũng đều tỉnh táo lại, vội vàng ngồi tại Từ Trường Thanh bên cạnh, không để ý tới chúng quanh huyết vũ dị tượng, hết sức chăm chú nghe Từ Trường Thanh truyền thụ pháp môn. Bộ này đa bảo Như Lai căn bản chính là nội môn Linh Sơn lâu quan đạo bên ngoài điện điện chủ tụ bảo tôn giả sở tu, tu thành pháp này về sau, có thể mượn dùng pháp này tụ tập vạn bảo vào một thân, tăng cao tu vi, tu hành quá trình không chướng không ngại, vô hạn bất ngát, chỉ cần hắn đạt được pháp bảo đủ cường đại, tự thân đủ để tiếp nhận, như vậy tu vi của hắn một mực đạt tới lớn cảm giác kim tiên cũng không phải không có khả năng. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh hiện tại truyền lại pháp môn cùng tụ bảo tôn giả sở tu pháp môn lại có chỗ khác nhau, tụ bảo tôn giả sở tu chi pháp chính là tàng quân, trong đó thiếu nhiều loại tới đối ứng đa bảo Như Lai kim thân pháp. Cho nên tụ bảo tôn giả mới có thể từ chọn rèn thân chi pháp, lấy ra tăng tự thân đối pháp bảo sức thừa nhận, mà dù sao không phải tương ứng pháp môn, trong đó tất nhiên có thiếu hụt hãm, cái này cũng liền khiến cho tụ bảo tôn giả nhiều năm qua tu vi chỉ trệ không tiến. Hiện tại Từ Trường Thanh truyền thụ cho bảo chỉ toàn lưu ly kim cương giới pháp môn cũng chỉ là bộ phận, nhưng cái này một bộ phận lại cùng trước đó Từ Trường Thanh truyền thụ đa bảo bản nhược tam thập lục phẩm độ thế nghề chính trải qua đem kết hợp, nó công hiệu liền không thể so sánh nổi, pháp này tu đến cực hạn đủ để cho Hi Hữu Phổ cùng Dạy Lạ cô đọng một tôn đa bảo Như Lai lưu ly bảo quang kim thân. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ thay đổi chủ ý, đem môn này vốn không thích hợp phàm nhân tu luyện Phật môn truyền thụ cho bọn hắn, cũng là bởi vì trận này huyết vũ nguyên cớ. Đối với tuyệt đại đa số người mang linh khí phàm nhân hoặc là người tu hành mà nói, trận này huyết vũ chính là nghiệt mưa, ẩn chứa trong đó thiên địa hoàng khí, nhiễm phải chẳng những sẽ có ngại tu hành, thậm chí khả năng tu vi lớn lui. Cho nên lúc này bọn hắn không phải mượn dùng pháp bảo che chắn huyết vũ, chính là tìm một chỗ trốn đi, chờ đợi mưa dừng lại. Thế nhưng là, đối với Như Hi Hữu Phổ dạng này trên thân không có nửa điểm linh khí Phật giới phàm nhân mà nói, cái này huyết vũ lại là một lần gặp gỡ. Từ Trường Thanh từ một bản bản thiếu du ký bên trong nhìn thấy qua một cái cố sự nói là một cái không thể tu luyện phàm nhân tại suối huyết vũ về sau, vậy mà có thể tu luyện, mà lại tu vi còn rất cao, thậm chí đạt tới chí cường chi cảnh, khai sáng một phái tông môn. Lúc ấy nhìn thấy cái này văn tự, Từ Trường Thanh cảm giác đầu tiên chính là nói hiệu nói vượng, cho rằng không thể tin, chỉ là hiện tại cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến Hi Hữu Phổ cùng Dạy Lạ thân bên trên phát ra khác biệt khí chất, hắn mới ẩn ẩn cảm thấy cái kia cố sự nói tới là thật. Chỉ bất quá, hắn cũng phát hiện cũng không phải là tất cả Phật giới phàm nhân xối những này huyết vũ về sau liền sẽ phát sinh biến hóa, thoát thai hoán cốt, tựa hồ chung quanh trong mọi người chỉ có Hi Hữu Phổ cùng Dạy Lạ mới tại vừa rồi trong chốc lát bên trong, trên thân cũng đã nhiều hơn một phần không giống bình thường linh khí, đã có tu luyện chân chính Phật môn điều kiện tiên quyết. Cái này huyết vũ thần kỳ như thế, Từ Trường Thanh vừa rồi cũng thử thu thập một chút, chỉ bất quá vô luận hắn lấy như Hà Phương thức bảo tồn, huyết vũ đều sẽ rất sắp biến thành phổ thông chứa nước, trong huyết vũ loại kia không hiểu lực lượng sẽ rất nhanh biến mất ở trong thiên địa. Liền xem như trực tiếp đưa vào đến Càn Khôn thế giới bên trong, đem nó bại lộ tại Càn Khôn thiên đạo bên dưới, Càn Khôn thiên đạo cũng không có một điểm biện pháp nào tại huyết vũ lực lượng biến mất trước đó đem nó phân tích quy nạp ra, hóa thành Càn Khôn thế giới một bộ phận. Từ Trường Thanh không còn đem tâm tư đặt ở cái này huyết vũ bên trên, mà là chân chính chuyên tâm đem đa bảo pháp môn truyền thụ cho hai người. Đang thuyết pháp thời điểm, vì để tránh cho gây nên phiền toái không cần thiết, hắn không có hiện lộ rõ ràng Phật môn thuyết pháp lúc thường gặp kim hoa bay loạn, phản âm nổi lên bốn phía cực khắc tượng, y nguyên giống như là giảng giải đa bảo bản nhược tam thập lục phẩm độ thế nghề chính trải qua đồng dạng giản dị tự nhiên. Chỉ là tỉ mỉ dạy lạt thì phát hiện tại Từ Trường Thanh thuyết pháp thời điểm, rơi ở trên người hắn mưa máu giống như là rơi vào một tầng trong suốt màng mỏng bên trên, hoàn chỉnh theo thân thể của hắn cùng quần áo đường cong tuột xuống đất, mà trên người hắn nửa điểm cũng không có ướt nhẹp. Thấy tình cảnh này, dạy lạt cũng càng thêm chuyên tâm nghe giảng, đem Từ Trường Thanh nói tới mỗi một chữ đều nhớ một mực, không có chút nào để ý tới trên trời rơi xuống mưa máu. Trái lại Hi Hữu Phổ thì lộ ra tùy ý rất nhiều, thỉnh thoảng bởi vì rơi vào trên người mưa máu mà phân thân, cuối cùng dứt khoát đem trên thân ướt đẫm quần áo, dùng mấy nhánh cây thẳng lên, làm thành một cái giản dị lều tránh mưa, mới an ổn xuống, cho nên hắn nhớ kỹ nội dung không trọn vẹn bù đắp. Bảo chỉ toàn lưu ly kim cương giới pháp môn vốn là đa bảo Như Lai bên trong thuận tiện pháp môn, nếu là thuận tiện pháp môn tự nhiên cũng sẽ không đến cỡ nào phức tạp, rất nhanh không đến nửa canh giờ chọn bộ pháp môn liền đã hoàn toàn kể xong. Các ngươi ghi nhớ bao nhiêu? Truyền thụ xong bộ này pháp môn về sau, Từ Trường Thanh nhìn một chút hai người, trầm giọng hỏi. đệ tử ghi nhớ toàn bộ. Dễ lạ lâu dài tụng đọc Phật kinh, sớm đã dưỡng thành bác nhớ trí năng, đang nghe từ trưởng thành cha hỏi về sau, về suy nghĩ một chút ghi tạc trong đầu nội dung, liền như nói thật nói. Một bên Hi Hữu Phổ lại lúng túng gãi gãi đầu, nói, đệ tử chỉ ghi nhớ một bộ phận. Nói, hắn lại biểu lộ ra khá là kỳ vọng nhìn về phía Dễ lạ, nói, Dễ lạ, ngươi đã ghi nhớ toàn bộ, chỉ nói một lần thôi, để ta cũng lại nhớ một lần. Mặc dù Dễ lạ cùng Hi Hữu Phổ quan hệ phổ thông, nhưng dù sao nhiều ngày cùng nhau đi theo từ trưởng thành tà hữu, cũng coi là có chút đồng đạo tình nghĩa, cho nên đối nó yêu cầu cũng không có phản đối. Chỉ bất quá khi nàng hồi ức trong đầu nội dung, muốn nói lúc đi ra, lại phát hiện rõ ràng đã lời ra đến khóe miệng, quả thực là không cách nào nói ra miệng, cuối cùng chỉ có thể một mặt khó coi nhìn xem Hi Hữu Phổ, nói, ta nói không nên lời. Hi Hữu Phổ nghe xong hơi có vẻ không vui nói, không muốn nói liền không muốn nói, làm gì dùng nói không nên lời làm lấy cớ. Nhìn thấy Hi Hữu Phổ nói như thế, Dạ Lạc cũng lộ ra không cam lòng chi sắc, nhưng nàng lại không biết nên giải thích như thế nào cái này một quái sự, thế là liền nói, ngươi đã không tin, ngươi gì không nhìn ngươi chỗ ghi lại có thể không thể nói ra được. Nghe tới Dạ Lạc nói như thế, Hi Hữu Phổ cũng cảm giác mình khả năng hiểu lầm đối phương, chỉ là đối dậy lạ lời nói sự tình nhưng lại không thể nào tin được, thế là liền thử hồi ức ghi chép trong đầu những cái kia đa bảo như lai pháp cửa, sau đó như muốn nói ra miệng, chỉ là vô luận hắn như thế nào há mồm, những nội dung kia từ đầu đến cuối không cách nào nói ra. Sát thực cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến loại này dị thường về sau, Hi Hữu Phổ mới hoàn toàn tin tưởng Dễ Lạ lời nói, đồng thời cực kỳ thận trọng hướng Dễ Lạ xin lỗi, sau đó mới quay đầu, nghĩ còn muốn hỏi từ trưởng thành trong lòng mình mê hoặc. Nhưng hắn lúc này lại trông thấy từ trường thanh giống như là nhắm mắt tham thiền đồng dạng lặng lặng ngồi ở chỗ đó, trong lúc nhất thời hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa, cùng dậy là cùng nhau ngồi tại từ trường thanh tả hưu, riêng phần mình dựa theo vừa mới học được pháp môn tới tu luyện, đồng thời rất nhanh liền tiến vào vòng ngã giai cảnh. Huyết vũ hạ cả ngày thẳng đến vào đêm phương mới dừng lại, khiến người cảm thấy ngạc nhiên là làm huyết vũ dừng lại một khắc này, rơi trên mặt đất nước mưa bên trong loại kia lân cận người lạnh mình trái tim băng giá huyết sắc vậy mà nháy mắt biến mất, tất cả huyết vũ tất cả đều hóa thành thanh thủy. Rất nhanh tại Phật giới rộng lớn trên sa mạc, liền thêm ra không hạ 1-200 cái lớn hồ nước nhỏ. Mà lại những này trùng quanh hồ đất cắt cũng thần kỳ hóa thành trên mặt đất, một chút thực vật hạt giống rất nhanh mọc dễ nảy mầm, trong vòng một đêm liền trong sa mạc hình thành từng mảnh bắt mắt mới ốc đảo cùng rừng rậm. Tại huyết vũ dừng lại về sau, trước đó tránh mưa những người đeo đuổi kia lại xuống tới, chỉ bất quá lúc này từ trường thanh, Hi Hữu Phổ cùng Dạ Lạ tựa hồ cũng tại nhập định, cho nên bọn hắn cũng không có quấy rầy, đang ăn một chút Phật gia tín đồ bố thí đồ ăn về sau, liền cũng tại ba người bên cạnh đã tọa tu luyện đa bảo bản nhược tam thập lục phẩm độ thế nghề chính trải qua tới. Có lẽ là bởi vì huyết vũ nguyên nhân, bọn hắn tu luyện bộ này pháp môn hiệu quả vậy mà lúc trước gấp 10, gấp trăm lần, có mấy người càng là đã ở trong lòng ngưng kết thành kim thân pháp tướng, chỉ là cái này pháp tướng hết sức yếu ớt, căn bản không có bất luận cái gì thần thông pháp lực. Một đêm xuống tới, tất cả mọi người đều có được, trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn về phía từ trường thanh ánh mắt cũng biến thành phá lệ tôn trọng. Hi Hữu Phổ cùng Dạ Lạ cũng từ trong nhập định tỉnh táo lại, thu hoạch của bọn hắn không cần nói cũng biết, nhưng cũng không thể đối với người ngoài nói, chỉ là lẫn nhau ý hội liếc nhau một cái, sau đó liền nhìn về phía từ trường thanh. Lúc này, từ sa mạc giới hạn nổi lên đạo thứ nhất ánh nắng, xuyên qua cồn cát đỉnh, xuyên qua thành bang đại môn, vừa vặn chiếu xạ tại từ trường thanh trên thân, khiến trên người hắn giống như là bịt kín một tầng thánh khiết quang huy như. Ngay tại tất cả mọi người đắm chìm trong loại này thần bí ý cảnh bên trong lúc, từ trường thanh thân thể giống như là hóa thành bụi bặm, theo một trận gió nhẹ thổi tan ra, biến mất tại quang mang bên trong, chỉ để lại một đám trận mắt hốc mồm những người theo đuổi. Quy 1 chương 1480, đế thả dạ tâm, thượng. Tại từ trường thanh xem ra lần này truyền pháp có thể có được Hi Hữu Phổ cùng Dạ Lạ hai người kia cũng đã đầy đủ. Nguyên bản từ trường thành còn tưởng rằng cần lại nhiều đi một chút thành bang mới có thể gặp được thích hợp chuyển pháp, hiện tại xem ra sự tình ngược lại là so dự tính phải tốt hơn nhiều. Toàn bộ Phật giới phàm nhân quốc gia trăm dư cái, mỗi cái đều thật chặt bám vào 6 thừa linh sơn xung quanh, địa phương còn lại tự trị thành bang ngàn vạn cái, 50 vạn người thành lớn bang chỗ nào cũng có, mấy ngàn người thành nhỏ bang nhiều vô số kể. Nếu như từ trường thanh muốn từng cái thành bang đi xuống, vậy sẽ chỉ sóng tốn thời gian, cho nên hắn mới chọn cùng Phật gia 6 thừa khống chế mang đều có giao giới giả A sa mạc làm chuyển pháp địa điểm. Dạ A sa mạc cũng không phải là Phật giới đông đảo trong sa mạc lớn nhất một cái, nhưng xác thực thành bang tụ tập nhiều nhất một cái, tổng cộng có hơn 100 cái thành bang tụ tập tại vùng sa mạc này bên trong, bởi vì nó hoàn cảnh địa lý tính đặc thù, nơi này cũng là Phật giới 6 thừa khống chế quốc gia, thành bang chính yếu nhất thương phẩm, hàng hóa cùng nhân viên lưu động đầu mối. Mặc dù tầm quan trọng của nơi này không cần nói cũng biết, nhưng vô luận là ban đầu Phật giới 4 thừa, hay là hiện tại Phật giới 6 thừa, đều không có nghĩ qua đem vùng sa mạc này đưa với mình khống chế phía dưới, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, ai khống chế nơi này, ai liền muốn mặt đối cái khác cấp thừa tông môn vây công. Cũng bởi vậy, Dạ A trong sa mạc từng cái thành bang tín ngưỡng cực kỳ hỗn loạn, cơ hồ tất cả tông thừa tín ngưỡng đều ở nơi này có thể tìm tới, một cái thành bang bên trong tồn tại nhiều loại tín ngưỡng cũng không phải số ít, đây cũng là từ trường thanh lựa chọn ở đây truyền bá đa bảo bản nhược tam thập lục phẩm độ thế nghề chính trải qua nguyên nhân chủ yếu. Ở đây truyền pháp, chỉ cần không làm ra lôi kéo tín đồ một chút tự động, tỉ như đang thuyết pháp thời khắc ý biểu hiện ra thần thông pháp tướng chờ một chút, dưới tình huống bình thường đóng giữ những này thành bang tông môn đệ tử cũng sẽ không ngăn cản người khác truyền pháp, cho nên từ trường thanh liên tiếp đi gần 10 cái thành bang đều không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Nguyên bản dựa theo từ trường thanh đoán chừng, hắn có lẽ còn cần đi 20-30 cái thành bang mới có thể tìm được thích hợp chuyển pháp người, nhưng bây giờ lại ngoài ý muốn đạt được Hy Hữu Phổ cùng dạy là hai cái này thí sinh thích hợp, mà hai nhân tuyển kia càng tại trời khóc huyết vũ bên trong thoát thai hoàn cốt, không thể không nói cái này trong cõi u minh số trời từ có sắp xếp. Hiện tại hắn đã đem đa bảo pháp môn bên trong cơ bản nhất pháp môn truyền thụ cho hai người, về phần hai người nên như thế nào đi vận dụng pháp môn này sáng chế giáo phái, chính là bọn hắn chính mình sự tình. Bất quá từ Trường Thanh tin tưởng, lấy những ngày này đối hai người này hiểu rõ, chuyện này đối hai người mà nói cũng không khó khăn. Mà hắn muốn làm chính là để bộ này thuận lợi tại trong phàm nhân ở giữa mọc rễ nảy mầm, không phải đợi chuyển pháp cử chỉ vừa mới xuất hiện một điểm manh mối, liền bị người bóc tát. Về phần, tốt nhất hộ giá hộ tống người tự nhiên là đã tại Phật thừa đứng vững gót chân, đồng thời đã ủng có nhất định thế lực xích cước Phật cùng chuyển luân vương tôn hiến chi. Xích cước Phật bản thân liền là Phật nhân 18 tên đại thành tựu người một trong, chỉ là lấy tu vi của hắn thực lực mà nói, hắn cái này đại thành tựu người có chút hữu danh vô thực, cái này cũng làm qua được hắn tại Phật thừa bên trong từ đầu đến cuối đều du lịch tại trung tâm quyền lực bên ngoài, chớ nói chi là nắm giữ thực quyền. Bất quá tình huống như vậy, từ Xích Cước Phật tiến về Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố sau khi trở về liền có thay đổi. Đầu tiên tu vi của hắn tại trở lại Phật giới về sau, liền càng ngày càng tăng, cuối cùng đạt tới minh tâm kiến tính cảnh giới, thực lực nhảy lên tiến vào 18 tên đại thành tựu người trung du, danh chính ngôn thuận kế thừa nó sư môn trưởng quản Linh Sơn. Về sau, hắn lại cùng Đoạt Xá Tôn Kiền Thần khu chuyển Luân Vương Tôn Hiến Chi diễn một trận bỏ gian tà theo chính nghĩa cho hay, đem Tôn Hiến Chi lôi kéo đến Phật thừa bên trong, vì Phật thừa đoạt được thiên địa đại khí vận, cũng thay đổi tướng cắt giảm Bồ Tát thừa khí vận, vì Phật thừa lập xuống mạc đại công tích. Tại hắn cực lực tiến cử hạ, Tôn Hiến Chi lại bái tại Phật ngồi lên cổ Phật bị ngạn cổ Phật môn hạ, trở thành nó duy nhất đệ tử, hiện tại đã kế thừa bị ngạn cổ Phật chi vị, trở thành bị ngạn trời thế giới giáo chủ, vì chính mình tại Phật thừa bên trong lôi kéo đến một cái trọng yếu cánh tay. Kể từ đó, Phật thừa không thể không tăng cường đối lập hạ to lớn công tích xích cước Phật trọng dụng, tại Phật thừa trưởng quản 16 tòa linh sơn bên trong, hắn một người liền trưởng quản 2 tòa, đồng thời 18 tên đại thành tựu người có 4 tên đầu nhập đến nó linh sơn phía dưới, bây giờ quyền lực chi lớn gần với hiện tại Phật phép nhân chủ hòa có bản nhược đại thành tựu người danh xưng vạn cổ chí tuệ Phật. Chuyển Luân Vương Tôn Hiến Chi bây giờ quyền lực mặc dù so ra kém Xích Cước Phật, nhưng cũng chênh lệch không xa, tại Bồ Tát thừa thời điểm, hắn liền lôi kéo một nhóm người, về sau dấn thân vào Phật thừa càng là trực tiếp thành bị ngạn cổ Phật người thừa kế duy nhất. Bị ngạn cổ Phật là Phật thừa một tồn tại đặc thù, mặc dù Phật đã danh xưng vạn thế bất diệt, nhưng chỉ cần hắn còn tại thiên đạo bên dưới, liền có thọ nguyên kết thúc một ngày. Vì thế Phật thừa đại năng giả nghĩ ra một cái biện pháp, đến để niết cổ Phật có thể lấy một loại khác tình thế chúng sinh, chính là tập hợp đủ lớn tin chi lực mở một cái Phật quốc thiên địa, tại cổ Phật niết trước đó, đem cổ Phật chân linh đưa vào đến cái này Phật quốc trong thiên địa, lấy cùng loại Phật quốc chúng sinh thái độ trường tồn tại thế. Chỉ bất quá duy trì Phật quốc, cần một có được lớn cảm giác chi năng Phật đà, hơn nữa còn cần muốn nắm giữ gắn bó chân linh bất diệt địa tạng pháp môn mới được, thân là càn khôn thế giới u minh chi chủ cùng địa tạng pháp vương ngoại giới hóa thân Tôn Hiến Chi tự nhiên cũng chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Cổ Phật điện tại Phật thừa Linh Sơn bên trong bên ngoài mặc dù không có quá nhiều thực quyền, nhưng lại quan hệ trọng yếu, nó địa vị cùng loại với nội môn Linh Sơn đại tiểu tông môn truyền pháp điện, thậm chí so truyền pháp điện còn trọng yếu hơn, cho nên nó ẩn tính quyền lực tuyệt đối có thể xếp vào Phật thừa thực quyền trước 10 liệt kê. Mấy năm trước, Bồ Tát thừa cùng Phật thừa vì đối kháng khí thế hung hung thật Tiền Tông thừa cùng Phạm Thiên Tịnh thế thừa, thế là giảng hòa, đồng thời Bồ Tát thừa còn đem một mực giam Tôn thị nhất tộc trả lại cho Tôn Hiến Chi, lệnh Tôn Hiến Chi dưới trướng thực lực càng là phóng đại, đồng thời độc chiếm một tòa Linh Sơn, ẩn ẩn đã trở thành Phật thừa người thứ tư. Năm đó ở Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương trong triều, Từ Trường Thanh để hai người bọn họ xung làm tiến vào Phật giới tiên phong, cũng không nghĩ tới hai người bọn họ lại có thể ngồi hoàn mỹ như vậy, vượt xa khỏi dự tính của hắn. Tại mấy ngày nay bên trong, Từ Trường Thanh đã từ một chút thành bang Phật gia 6 thừa đóng giữ đệ tử trong nhận biết, Tôn Hiến Chi đã tiến về Phật thừa hư không Linh Sơn thiện thấy thành hướng Linh Sơn đệ tử, tín đồ truyền thụ đại thừa tam muội không xem huyền pháp. Dựa theo thời gian bây giờ suy đoán, hắn cũng đã tại hư không Linh Sơn, đồng thời rất có thể cùng bởi vì huyết vũ tụ tập Linh Sơn Phật thừa đệ tử thương lượng cách đối phó. Hư không Linh Sơn là Phật nhân 16 tòa Linh Sơn bên trong, nhất tới gần già A Sa Mạc Linh Sơn, hạ hạt 23 nước, 437 tòa lớn thành nhỏ bang, trong đó 6 nước tại Linh Sơn linh mạch phạm vi bên trong, nó dư 17 quốc đô là phổ thông phạm nhân quốc gia. Từ Trường Thanh tiến về thiện thấy thành vị vào hư không dưới chân Linh Sơn, là khổng tức vương nước đô thành, tại Phật giới vô luận là khổng tức vương nước, hay là thiện thấy thành đều không phải chỉ có một cái, trừ thật thiền tông nhân với bên ngoài, nó dư 4 thừa đều có một quốc gia cùng thành bang tới nghị thông suốt, mà lại nó quốc chủ xưng hào cũng đều giống nhau toàn vì Đế Thích Thiên. Tuy nói tên chữ đều là Đế Thích Thiên, nhưng nó địa vị tại từng cái tông thừa bên trong lại hoàn toàn khác biệt, trong đó Phạm Thiên Tịnh thế thừa bên trong Đế Thích Thiên địa vị cao nhất, được tôn sùng là Chư Thiên Chi Chủ, địa vị chỉ ở Đại Phạm Thiên phía dưới, La Hán thừa bên trong Đế Thích Thiên địa vị thấp nhất, chỉ là Hộ Pháp Thiên Chi Một, tương đương với bên ngoài điện hộ vệ trưởng loại hình. Phật thừa Đế Thích Thiên mặc dù cũng là Hộ Pháp Thiên Chi Một, nhưng nó địa vị xác thực Hộ Pháp Thiên Chi Thủ, càng là Phật thừa 193 quốc chi chúng chủ, tại Phật giới 6 thừa Tu Di Sơn Pháp hội bên trên hắn cũng có thể có một chỗ cắm rủi, nó tổng thể địa vị so với Phạm Thiên Tịnh thế thừa Đế Thích Thiên còn phải cao hơn một tiết, chỉ là tại Phật thừa bên trong, địa vị của hắn chỉ là trung du chi cảnh. Tôn Hiến Chi sở dĩ sẽ rời đi chính mình sở tại Vạn Diệu núi cổ Phật điện, đến cái này hư không linh sơn thuyết pháp, chủ yếu vẫn là vì lôi kéo hư không linh sơn pháp chủ, 18 vị đại thành tựu người một trong hư không tàng vô chướng Phật cùng Phật thừa quốc chi trung chủ Đế Thích Thiên. Tại cổ Phật giới bên trong, hư không linh sơn nguyên bản chính là Bồ Tát thừa cơ không giấu Bồ Tát đạo trưởng, chỉ bất quá theo Bồ Tát thừa độc lập ra ngoài, Phật nhân tiện đem cái này hư không linh sơn đoạt lấy, đồng thời đổi lập một hư không tàng vô chướng Phật làm nơi đây linh sơn pháp chủ. Dù sau đó tới Bồ Tát thừa thế lớn, cơ hồ đem Phật thừa hoàn toàn áp chế xuống, nhưng cũng không có thể thu phục này linh sơn, mỗi lần xâm chiếm đều bị hư không tàng vô chướng Phật cùng Phật thừa Đế Thích Thiên liên thủ đánh lui, Phật Thừa Cơ Không Linh Sơn uy danh cũng theo đó lan truyền ra ngoài. Tại Phật Thừa, Hư Không Tảng Vô Chướng Phật cùng Đế Thích Thiên xưa nay không tham dự Phật Thừa nội bộ tranh đấu, bọn hắn từ đầu đến cuối đứng tại trung lập vị trí, vô luận ai trở thành Phật giới pháp chủ đều không có quan hệ gì với bọn họ, cũng không có người nào có thể lôi kéo bọn hắn. Điểm này trước kia cổ Phật Điện cùng Xá Lợi Tháp Lâm cũng đều giống như bọn họ, chỉ bất quá từ khi Tôn Hiến Chi chính thức tiếp nhận đã nhập Thiên Nhân Ngũ Suy Bị Ngạn cổ Phật trở thành cổ Phật Điện chi chủ về sau, loại này trung lập trạng thái liền đánh vỡ. Sớm đã bí mật tiếp xúc qua vạn cổ trí tuệ Phật Xá Lợi Tháp Lâm cũng đứng ở bên ngoài quy thuận tại nó dưới trướng. Ba cái lớn nhất trung lập thế lực có hai cái đã có lựa chọn, cái thứ ba cũng không có khả năng vĩnh cửu bảo trì chỉ lo thân mình trạng thái, cho nên Phật Thừa mấy thế lực lớn đều lần lượt trước tới lôi kéo hai người bọn họ. Tính đến lần này đến Hư Không Linh Sơn thiện thấy thành thuyết pháp, đây đã là Tôn Hiến Chi lần thứ ba đến Hư Không Linh Sơn, Xích Cước Phật cũng tới 4 lần. Có lẽ là một loại ăn ý quan hệ, lôi kéo Hư Không Linh Sơn cử chỉ, mấy thế lực lớn đều không có tranh đấu, mà là đều bằng bản sự, riêng phần mình phái người, dịch ra thời gian, tiến về du thuyết. Tại Tôn Hiến Chi trước khi đến, vạn cổ trí tuệ Phật tọa hạ đại đệ tử cầm tam giới bánh xe thời gian kim cương Bồ Tát vừa rời đi. Đối với Phật Thừa các cái thế lực như thế cách làm, Hư Không Tảng Vô Chướng Phật cùng Phật Thừa Đế Thích Tiên cũng không có tỏ vẻ ra là bất luận cái gì ý kiến phản đối, càng không có minh xác biểu thị bất luận cái gì quy thuận nào đó một thế lực mục đích, tựa hồ còn tại suy nghĩ quan sát bên trong. Tôn Hiến Chi ba lần đến Hư Không Linh Sơn, ba lần đều không có đề cập nửa câu khuyên Hư Không Tảng Vô Chướng Phật cùng Đế Thích Tiên quy thuận lời nói, ba lần đều là cùng loại người trong đồng đạo, thuyết pháp, luật pháp. Từ khi nó đạt được bị ngạn cổ Phật truyền thừa về sau, hắn Phật pháp Phật lý tu vi ngày càng thâm hậu, mà lại uyên bác thấy nhiều biết rộng, đã tại Phật Thừa, thậm chí toàn bộ Phật giới chiếm được chư thiên trải qua luận thứ nhất xưng hào. Riêng lấy này luận, liền ngay cả từ trưởng thành cũng so ra kém hắn. Lần này Tôn Hiến Chi lai thiện thấy thành nói tới Phật pháp, chính là đại thừa kim cương giới tam muội Phật pháp, lấy Phật ra ngôn ngữ đến nói chính là lập địa thành Phật chân pháp, bởi vì hai lần trước thuyết pháp đều phi thường thành công, không đơn giản Hư Không Linh Sơn chung quanh Phật thừa môn nhân tới đây nghe pháp, liền ngay cả phương xa Bồ Tát thừa cùng La Hán thừa người tu hành cũng chạy đến nghe pháp, coi là một lần pháp hội thịnh sự. Nhưng mà, vô luận ai cũng không nghĩ tới đang thuyết pháp chỉ là Hư Không Linh Sơn linh mạch chấn động, đi theo liền hạ lên trời khóc huyết vũ, toàn bộ thiện thấy trên thành đến Phật Đà, Bồ Tát cho tới phổ thông tín đồ đều bị một trận sợ hãi cùng kinh hoàng bao phủ. Quy 1 chương 1481, Đế Ninh Dạ Tâm, chúng. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thu Di Linh Sơn bên kia có đáp lại hay chưa? Một mặt mỏi mệt Đế Thích Thiên đứng tại thiện thấy thành thiện pháp điện cao nhất Tam Thập Tam Thiên đỉnh trong lầu các, nhìn xem ngoại giới đã dần dần dừng lại huyết vũ cùng thành nội lớn tiểu trải qua đường bên trong vẫn như cũ không ngừng tụng đọc tín đồ nhóm, sắc mặt dị thường khó coi, hướng một bên Hư Không Tảng Vô Chướng Phật hỏi thăm lúc ngữ khí cũng biến thành có chút cứng nhắc vô lễ. Thế hệ này Phật Thừa Đế Thích Thiên phi thường trẻ tuổi, chỉ có 100 tuổi hơn, bản danh gọi Từng Thà, pháp danh Diệu Gặp, chính là Phật Thừa cựu tộc bên trong Từng gia con cháu. Hắn tại khai ngộ trước kia là một cái bình thường thợ hồ, đang nghe một lần Hư Không Tảng Vô Chướng Phật giảng kinh sau khai ngộ, về sau phải thụ Đế Thích Thiên truyền thừa pháp ấn, ngắn ngủi một giáp cũng đã tu thành Phật quả, tu vi có thể so với các đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh. Nếu là tới tại Thiện Thấy Thành cùng Khổng Tức Vương nước phạm vi bên trong tranh đấu lời nói, hắn thậm chí có thể đạt được lịch đại Đế Thích Thiên thần lực gia trì, chiến đủ sức để so sánh trung phẩm chí cường tiên nhân. Đối với Đế Thích Thiên vô lễ ngữ khí, Hư Không Tảng Vô Chướng Phật cũng không có tỏ vẻ ra là bất luận cái gì bất mãn. Hắn biết rõ trận này huyết vũ Đế Thích Thiên tuyệt đối tổn thất nặng nề. Mặc dù Đế Thích Thiên danh xưng Phật Thừa chư quốc chúng chủ, nhưng chân chính bị hắn hoàn toàn khống chế trong tay cũng chỉ là Khổng Tức Vương nước mà thôi. Nó dư quốc gia tất cả đều tại Phật Thừa lớn tiểu tông phái trong lòng bàn tay. May mà Khổng Tức Vương nước nắm giữ Phật Thừa lớn nhất, cũng là tốt nhất một khối linh dược nơi sản sinh. Tại tài phú cùng nội tình bên trên đủ để lực gáp Phật Thừa trăm nước. Nhưng ngày này khóc huyết vũ không những đối với thân có linh khí phạm nhân cùng người tu hành có hại, liền ngay cả các loại linh dược linh vật cũng có chỗ hại. Một trận mưa xuống tới chỉ sợ Khổng Tức Vương nước linh dược muốn tổn thất năm thành trở lên. Dạng này tổn thất thật lớn liền xem như từ trước đến nay tại đại khí thô thiện thấy thành cũng vô pháp hoàn toàn tiếp nhận. So sánh với Đế Thích Thiên Khổng Tức Vương nước đến, Hư Không Linh Sơn tổn thất hiển nhiên liền tiểu rất nhiều. Đại lượng Phật Thừa người tu hành hợp lực thi pháp hoặc là đem huyết vũ ngăn lại, hoặc là đem huyết vũ dẫn ra, cuối cùng chỉ là linh sơn dưới đáy một vòng sơn lâm thụ một chút thay. Duy nhất để Hư Không Tảng Vô Chướng Phật lo lắng chính là linh sơn linh mạch, bởi vì nhận tu di linh sơn linh mạch ảnh hưởng, linh sơn linh mạch tựa hồ có chút dị thường, may mà hắn cùng Tôn Hiến Chi liên thủ thi pháp, trấn trụ linh mạch, mới để cho cục diện ổn định lại. Tu di linh sơn phương diện cũng không có cái gì biện pháp tốt giải quyết hiện tại vấn đề. Hư Không Tảng Vô Chướng Phật thở dài, nói, bên kia đã đáp lời, hiện tại đã không phải là chỉ cần một linh sơn nhận ảnh hưởng, mà là toàn bộ Phật giới linh sơn đều xảy ra vấn đề, chủ cũng không có cách nào giải quyết, hắn đã triệu tập ra Phật thương lượng là có nên hay không triệu tập Phật giới chư thiên pháp hội, để cái khác tông thừa người cùng nhau đến thương lượng đối sách. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Hiến Chi, nói, bị ngạn đạo hữu, ngài thấy thế nào? Trận này trời khóc huyết vũ tới quá đột ngột, nếu như ta không có nhớ lầm, từ khi Côn Lôn Tam Giới lại văn tự ghi chép đến nay, cái này tựa hồ vẫn chỉ là lần thứ ba. Tôn Hiến Chi như mày, nói, trước đó không lâu, như có lẽ đã biến mất ba thai sáu cướp lại xuất hiện tại tự tại Tôn Vương Phật đột nhiên bỏ mình, gây nên trời khóc huyết vũ, cả hai phải chẳng có chỗ liên hệ. Mà lại, ngày này khóc huyết vũ là vẹn vẹn chúng ta Phật giới một giới, hay là toàn bộ Côn Lôn Tam Giới đều ở trong đó? Cái khác linh sơn bị hao tổn tình huống như thế nào? Những này đều còn không có biết rõ ràng, hiện tại liền hạ phán đoán, thương thảo ứng đối ra sao có chút quá sớm. Không sai, sự tình phát sinh quá đột ngột, cũng quá kỳ quặc. Lạnh Yên Tĩnh Đế Thích Thiên cũng một mặt nghiêm nghị nói thật ra, nếu như không phải trận này huyết vũ xuất hiện, ta cũng không biết ngã Phật giới lại còn có dạng này một vị thọ nguyên 7000 năm cổ Phật tồn tại, mà vị này cổ Phật lại nhưng đã cùng ta Phật giới linh sơn linh mạch hợp lại là một mấy ngàn năm. Nhưng hôm nay dạng này, một vị trọng yếu Phật Đà lại tại cường giả vô số tu di linh sơn bên trong đột nhiên nhất, trước đó không có một chút dấu hiệu, thực tế là quá khả nghi. Mặc dù Đế Thích Thiên không có nói rõ, nhưng hắn ý trong lời nói đã bắt đầu chỉ hướng có khả năng nhất hiểu rõ tự tại Tôn Vương Phật tình huống Phật Thừa Tông chủ, tu di linh sơn pháp chủ, lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật. Nghe tới Đế Thích Thiên, hư không tảng vô chướng Phật trong lòng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, hắn đã có thể từ Đế Thích Thiên trong lời nói cảm thấy nó tâm ngay tại khuynh hướng bị ngạn của Phật, xem ra tối hôm qua Tôn Hiến Chi toàn lực thi cứu cử động đã chiếm được Đế Thích Thiên không ít hảo cảm. Dựa theo hư không tảng vô chướng Phật ý nghĩ, là vẫn như cũ bảo trì trung lập tốt nhất, bởi vì hắn biết do nếu như mình mất đi lập trường trung lập, như vậy hư không linh sơn trong ngoài rất nhiều chuyện cũng sẽ phải cải biến, làm không cẩn thận mình Phật vị cũng sẽ bị dao động. Chỉ bất quá hắn cũng đồng dạng rõ ràng, hiện tại đã không phải là hắn muốn không cần tiếp tục trung lập xuống dưới, mà là người khác có để hay không cho hắn trung lập xuống dưới, hiện tại Phật thừa bên trong thế cục đã phân chia sáng tỏ, không có ai sẽ nguyện ý nhìn thấy một tòa linh sơn chính ở chỗ này đùa bỡn mọi việc đều thuận lợi cho xiếc, cho dù hiện tại hắn không thể quyết định, tương lai không lâu Phật ngồi lên hạ cũng đều sẽ buộc hắn làm quyết định. Trong đoạn thời gian này, hư không tảng vô chướng Phật cũng cân nhắc cái này mấy thế lực lớn ưu khuyết, lấy xích cước Phật cùng bị ngạn cổ Phật tôn kiền Phật thừa mới phát thế lực tự nhiên là lớn nhất tiềm lực, nắm giữ bao quát cổ Phật điện ở bên trong ba tòa linh sơn, có 5 vị đại thành tựu người, cùng vô số cổ Phật, nó Phật pháp truyền thừa cũng bởi vì cổ Phật điện mà đầy đủ nhất. Nếu như không phải xích cước Phật quá khứ hy vọng không đủ, bị ngạn cổ Phật tôn kiền lại là lần đầu tiếp trưởng cổ Phật điện, có lẽ thế lực của bọn hắn sẽ không dừng bước ở hiện tại. Mặc dù Phật thừa mới phát thế lực thế tới rất mạnh, nhưng Phật thừa uy tín lâu năm thế lực y nguyên không thể khinh thường. Cho dù Phật thừa tông chủ và bản nhược đại thành tựu người hai vị bên ngoài thế lực không cách nào cùng xích cước Phật cùng bị ngạn cổ Phật liên thủ sau thế lực so sánh, nhưng hư không tảng vô chướng Phật lại rất rõ ràng hai vị âm thầm thế lực tuyệt đối có thể đưa đến nghịch chuyển càn khôn tác dụng. Mà lại, tại hư không tảng vô chướng Phật trong mắt xích cước Phật cùng bị ngạn cổ Phật hợp tác càng giống là lợi ích chi hợp, quan hệ của hai người có thể tùy tiện bị một ít chuyện cho ly gián ra, đến lúc đó tách ra hai cỗ thế lực căn bản là không có cách cùng Phật thừa bên trong hai đại uy tín lâu năm thế lực chống lại. Chỉ tiếc hư không linh sơn hướng đi cũng không phải là hư không tảng vô chướng Phật một người có thể làm chủ, làm Phật thừa chư quốc trung chủ Đế Thích Thiên cũng đồng dạng cũng có rất lớn quyền nói chuyện. Như nay trẻ tuổi nóng tính Đế Thích Thiên càng thêm có khuynh hướng xích cước Phật chờ mới phát thế lực, không giống hắn dạng này khuynh hướng uy tín lâu năm thế lực, mà hai người bọn họ mạch chuyển thừa vận mệnh, lực lượng đều liên hệ với nhau, nếu là vì vậy mà tách ra, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi, cho nên đối với chuyện này hắn lộ ra phi thường bị động. Hiện tại truy cứu trách nhiệm của ai đều không có một chút tác dụng nào, chúng ta hay là giống nhau nên như thế nào định trụ linh sơn linh mạch, không để linh khí lạc đường. Ta tọa hạ không cảm giác Bồ Tát bọn người cầm cự không được bao lâu. Hư không tàng vô chướng Phật cố ý đổi chủ đề, không có cho Tôn Hiến Chi lợi dụng chuyện này đến du thuyết Đế Thích Thiên cơ hội, ra vẻ nghiêm nghị mà hỏi, theo ta được biết, năm đó tự tại Tôn Vương Phật lấy thân cấp đạo về sau, Phật giới bốn thừa chư thiên Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Kim Cương tại Tu Di Linh Sơn đi đại tập kết nghi quỹ, thương lượng đối sách, để phòng tại xuất hiện linh mạch đoạn tuyệt nguy hiểm. Về sau chư thiên thần Phật sáng chế Kim Cương giới Tam Thế Tam Muội Man Đồ La cùng Thai Giấu giới Ngũ Phương Chí Tôn Man Đồ La hai bộ pháp trận, chuẩn bị lưu lại chờ bất cứ tình huống nào. Hiện tại cái này hai bộ pháp trận ở đâu? Tôn Hiến Chi gấp giọng hỏi thăm, lộ ra đối cái này hai bộ pháp trận cực kỳ quan tâm. Hắn cũng không phải là lo lắng linh sơn linh mạch đoạn tuyệt, mà là lo lắng cái này hai bộ Phật giới pháp trận thật sự có thể chấn áp linh sơn linh mạch, như vậy, hắn muốn tuân theo từ trưởng thành phân phó đem Phật giới cái này đầm nước động quấy đục sẽ rất khó. Nhìn thấy Tôn Hiến Chi có chút vội vàng sao động, nó dư hai người cũng không có phát giác có bất kỳ khác thường gì, bọn hắn chỉ cho rằng đây là bởi vì Tôn Hiến Chi lo lắng linh sơn linh mạch bố trí, thật tình không biết bọn hắn phỏng đoán cùng sự thật chênh lệch cách xa vạn dặm. Cái này ta cũng không rõ lắm, chỉ bất quá ta biết chủ tất nhiên biết chuyện này. Hư không tảng vô chướng Phật nói lại nhìn một chút Tôn Hiến Chi, nói, có lẽ bị ngạn đạo hữu cổ Phật trong điện khả năng cũng có dấu có liên quan với đó ghi chép, cho dù không có ghi chép, chư thiên cổ Phật chân linh khẳng định cũng có biết chuyện này. Đã như vậy, ta trước hết về cổ Phật điện điều tra thêm việc này. Tôn Hiến Chi không có lộ ra bất cứ chút do dự nào biểu lộ, liền làm ra quyết định, sau đó lại quay đầu nhìn về Đế Thích Thiên, nói, hôm qua ta đáp ứng nói bạn sự tình, chờ ta sau khi về núi, thống kê xong nhân thủ liền sẽ phái người tới, còn xin đạo hữu an tâm một chút không nóng nảy. Vậy ta liền kính đợi tin lành. Đế Thích Thiên chắp tay trước ngực hành lễ nói. Tôn Hiến Chi hướng hai người đi cái Phật lễ, trên thân tách ra một đạo quang mang, từ hắn lông mày hình lao ra một cái hoa sen kim luân, tách ra vạn đoá quang mang, đem nó bao phủ ở bên trong, đi theo cùng nhau từ mái nhà cửa sổ liền xông ra ngoài, trực tiếp phá vỡ thiện thấy thành pháp trận bình chướng, biến mất ở trên bầu trời. Hắn đây chính là tại hướng ngươi thị uy. Hư không tảng vô chướng Phật đi vào kim quang hoàn toàn biến mất ở chân trời, liền đạm mạc nhìn một chút Đế Thích Thiên, nói: "Đế Thích Thiên lạnh nhạt liếc hư không tảng vô chướng Phật một chút, nói: "Hắn đây chẳng qua là đang hướng ta biểu hiện ra đầy đủ để ta quy thuận tư cách mà thôi." Nói xong, hắn ánh mắt rơi vào cơ hồ không nhìn thấy bờ thiện thấy trong thành, ánh mắt thâm thúy, thần sắc kiên định nói, không chứng Phật, ngươi không cần lại khuyên ta, ngươi hẳn phải biết ta như là đã làm ra quyết định, liền sẽ không dễ dàng cải biến. Tu Di Linh Sơn các lao giả kia bọn hắn thực tế quá mục nát mà nói, sơ cứng đầu góc đã để bọn hắn mất đi lòng tiến thủ, lâu dài ngồi thiền hai chân đã không thể lại di động một bước, nếu như ta không nghĩ tựa như bọn hắn như thế cả một đời giữ vững điểm này cơ nghiệp, thẳng đến thiên nhân ngũ suy. Mà lại, Côn Lôn Tam Giới động tĩnh lớn liền muốn đến, ngươi cho rằng lấy Tu Di Linh Sơn những người kia thủ pháp làm việc có thể làm cho chúng ta Phật giới an độ kiếp nạn này sao? Hư không tàng vô chướng Phật nhíu mày, nói: "Nếu như chủ hòa bản nhược đại thành tựu người không được, ngươi cho rằng xích cước Phật cùng vừa mới tiếp nhận cổ Phật điện tôn kiền là được sao?" Đế Thích Thiên bình tĩnh nói: "Bất luận bọn hắn được hay không, chí ít bọn hắn mở ra điều kiện đầy đủ hấp dẫn ta." "Bọn hắn mở ra điều kiện? Điều kiện gì có thể như thế hấp dẫn ngươi?" Hư không tàng vô chướng Phật sửng sốt một chút, hắn đã từng tiếp xúc trừ Xích Cước Phật cùng Tôn Hiến Chi bên ngoài thế lực khác, đối những thế lực này mở ra điều kiện, hắn cũng là cảm thấy rất có dụ hoặc, trong đó Phật Thừa Tông chủ mở ra để hắn tiến vào Bát Bảo Công Đức chỉ tính tu điều kiện càng làm cho hắn có loại lập tức đáp ứng xúc động, hắn không cho rằng Xích Cước Phật còn có thể khai ra điều kiện gì so cái này càng tốt hơn. Thiên Đế mệnh cách. Đế Thích Thiên không quay đầu lại, ngữ khí mặc dù nhạt mỏng nhưng cũng mang theo kích động, nói: "Hư Không Tàng Vô Chướng Phật nghe nói như thế về sau, cũng vô pháp lại lạnh yên tĩnh, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, cả kinh nói: "Cái gì? Tôn Kiền hắn đáp ứng đem hắn Thiên Đế mệnh cách chuyển di cho ngươi?" Quy 1 chương 1482, Đế Ninh Dạ Tâm, tiếp theo, Đế Thích Thiên mặc dù thân phận đặc thù, chính là Phật Thừa Chư Quốc chúng chủ, thậm chí tại tín đồ bên trong cũng đồng dạng được hưởng hương hỏa tí lực, nhưng hắn lại không thể trực tiếp hưởng dụng những này tin nguyện chi lực, chỉ có thể thông qua thiện thấy thành pháp trận chuyển hóa sau mượn dùng. Bởi vì hắn cái này Đế Thích Thiên thân phận, chiến lực của hắn cũng trực tiếp cùng toàn bộ Khổng Tước Vương nước khí vận hướng kết nối, Khổng Tước Vương nước hưng, nó chiến lực liền cao, Khổng Tước Vương nước suy, nó chiến lực liền thấp. Chính là bởi vì như thế, tu vi của hắn khi lấy được Khổng Tước Vương quốc khí vận gia trì đồng thời, cũng bị đắp lên một cái nắp, một sống vĩnh viễn chỉ có thể duy trì tại cái này tiểu cảm giác Phật quả chi cảnh, tương đương với cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh. Phật giới các thừa lịch đại đế Thích Thiên đều từng ý đồ dùng các loại phương pháp đến đột phá cái này mệnh số bên trên hạn chế, đều không có nửa điểm hiệu dụng, cuối cùng bọn hắn cho ra một cái kết luận, đó chính là tự thân tu vi muốn đột phá hạn chế, biện pháp duy nhất chính là khuyết trường quốc gia. Thế là có một đoạn thời gian Phật gia bốn thừa thuộc hạ đế Thích Thiên không hẹn mà cùng đối chu vi thành bang, quốc gia triển khai chiến tranh, trắng trợn khuyết trường quốc gia, nhưng kết quả sau cùng lại là từng người đế Thích Thiên đều bởi vì tẩu hỏa nhập ma, sớm nhập diệt. Về sau kế nhiệm Đế Thích Thiên mới phát hiện nguyên lai bọn hắn bản thân có thể thừa nhận được khí vận tựa như là một cái hoàn toàn cố định cái bình, mà quốc gia khí vận thì giống như là muốn rót vào cái bình nước, quá mức khổng lồ nước cùng nhau chen vào cuối cùng đưa đến kết quả chính là cái bình không thể thừa nhận vỡ vụn ra. Lấy lại tinh thần Đế Thích Thiên người kế nhiệm lập tức đem nguyên bản khống chế thổ địa tất cả đều phun ra, lui trở về ban đầu điểm xuất phát, lúc này mới tránh giống nó tiền nhiệm đồng dạng chết bởi vượt qua tự thân cực hạn bàng đại khí vận. Đối với Phật giới bốn thừa tọa hạ Đế Thích Thiên nhóm cử động bốn thừa cao tầng lại há lại không biết, chỉ là bọn hắn sớm đã biết sự tình kết quả sẽ như thế, cũng vui vẻ phải cho dã tâm bừng bừng tọa hạ môn nhân một bài học, cho nên tất cả đều ăn ý không có ngăn cản. Tận đến giờ phút này mới nói cho riêng phần mình môn hạ Đế Thích Thiên chân chính giải quyết bọn hắn khốn cục biện pháp, chính là tìm tới có được Thiên Đế mệnh cách người, để nó chuyển mệnh cùng hắn, chỉ bất quá chuyển mệnh bí pháp cần dùng đến 8 tên tu vi trí ít tại cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh Phật giới đại thành tựu người, mà thi pháp qua đi, cái này 8 tên đại thành tựu người chắc chắn gặp trời phạt, bỏ mình hút tiêu, thậm chí ngay cả chân linh cũng không thể tiến vào cổ Phật. Điện Phật quốc bên trong, cô không nói đến 8 tên cam nguyện hy sinh đại thành tựu người có thể hay không góp đủ, vẹn vẹn là Thiên Đế mệnh cách người liền không khả năng tìm tới, cho nên sau đó các thừa Đế Thích Thiên đều không tại nhiều làm hắn nghĩ, mỗi cái tu vi đạt đến cực hạn về sau, đều trải qua xa hoa mi lạn thời gian, chờ đợi lấy thiên nhân ngũ suy đến. Bất quá từ khi Tôn Kiền sau khi xuất hiện, Phật giới bốn thừa Đế Thích Thiên nhóm lại cảm thấy hy vọng, nhao nhao âm thầm chuẩn bị, tại những này Đế Thích Thiên bên trong, Bồ Tát thừa Đế Thích Thiên gần thủy lâu đài, hy vọng lớn nhất, thật không nghĩ đến sắp đổ vật đến tay lại thay đổi địa vị. Về phần Phật thừa Đế Thích Thiên nguyên bản cũng rất có hy vọng. Đáng tiếc hiện tại Tôn Kiền thân phận không phải bình thường, tuyệt không phải hắn có thể chống lại, nếu như đối phương không nguyện ý, hắn coi như góp đủ 8 tên đại thành tựu người cũng không có khả năng thi triển bí pháp. Hiện tại hóa thân Tôn Kiền Tôn Hiến Chi chủ động đưa ra nguyện ý phối hợp Phật Thừa Đế Thích Thiên đi cải mệnh chi pháp, đối nó mà nói không thua gì tái tạo chi ân, coi như Đế Thích Thiên biết lẫn nhau ở giữa bất quá là lợi ích quan hệ, nhưng trong lòng kia phần cảm kích vẫn mãnh liệt. Nghe tới Đế Thích Thiên nói ra Tôn Hiến Chi mở ra điều kiện về sau, Hư Không Tàng Vô Chướng Phật biết sự tình đã không có cải biến chỗ trống, mình hoặc là phối hợp Đế Thích Thiên cùng nhau quy thuận Xích Cước Phật cùng Tôn Hiến Chi, hoặc là chính là đường ai nấy đi. Liên tại Hư Không Tàng Vô Chướng Phật đối Đế Thích Thiên tự tiện làm ra quyết định cảm thấy cực kỳ biệt khuất thời điểm, Đế Thích Thiên xoay người lại, nhìn xem sắc mặt âm trầm đến kịch liệt Hư Không Tàng Vô Chướng Phật, nói: "Nếu như không chướng Phật nguyện ý theo ta cùng nhau nhập mình, Xích Cước Phật nguyên giao ra năm đại kim cương hư không giấu." "Cái gì? Ngươi nói năm đại kim cương hư không giấu ở Xích Cước Phật trong tay?" Vừa rồi Đế Thích Thiên nói tới cải mệnh chi ngôn vẫn chỉ là để Hư Không Tàng Vô Chướng Phật cảm thấy có chút kinh ngạc, như vậy hiện tại Hư Không Tàng Vô Chướng Phật thì là cảm thấy chấn kinh, nội tâm càng là khó nén tâm tình kích động. Năm đại kim cương hư không giấu chính là hư không giấu một mạch truyền thừa linh bảo. Này bảo không đơn giản có thể phối hợp hư không giấu Phật pháp, thi triển ra kinh người uy năng, trong đó còn ẩn tàng hư không giấu một mạch sâu xa nhất chân pháp. Phật thừa hư không giấu một mạch bởi vì không có nắm giữ năm đại kim cương hư không giấu, không có đạt được bên trong truyền thừa chi pháp, cho nên từ trước đến nay không bị cho rằng là hư không giấu chính tông. Tại Bồ Tát thừa hư không giấu Bồ Tát trước mặt lịch đại Phật thừa hư không tàng vô chướng Phật đều lộ ra thấp một tiết như. Nếu như nói có thể tiến vào Bát Bảo Công Đức chỉ tiềm tu, đối hư không tàng vô chướng Phật đến nói là đột phá tự thân bình cảnh cơ hội tốt nhất, như vậy đạt được năm đại kim cương hư không giấu chính là hắn bù đắp tự thân đại đạo đường tắt duy nhất, hai cái này cái gì nhẹ cái gì nặng tự nhiên không cần nói cũng biết. Đế Thích Thiên xác nhận tính gật đầu, nói, cái này ta cũng không hiểu rõ lắm, chỉ bất quá nghe bị ngạn cổ Phật nói qua Xích Cước Phật gần nhất đích xác nắm giữ một kiện năm đại kim cương hư không giấu, tin tưởng qua không được bao lâu hắn liền sẽ tìm đến ngươi, dùng vật này đem đổi lấy ngươi gia nhập liên minh. Hư Không Tàng Vô Chướng Phật trầm tư một lát, lắc đầu, nói: "Không có khả năng năm đại kim cương hư không giấu vẫn luôn bị bên kia hư không giấu Bồ Tát luyện chế thành bản mệnh linh bảo, căn bản không có khả năng bị người cướp đi Xích Cước Phật hắn là tại lừa gạt ta." Không dùng như vậy vo đoán, chẳng lẽ không chướng Phật không biết năm đại kim cương hư không giấu cũng không phải là chỉ có một kiện sao? Đế Thích Thiên tựa hồ đã sớm ngờ tới đối phương sẽ có như thế hoài nghi, nói: "Nếu như ta nhớ được không sai, hiện tại hư không giấu Bồ Tát trong tay năm đại kim cương hư không giấu cũng không phải là kiện thứ nhất hư không giấu truyền thừa linh bảo, tại nó trước đó tựa hồ còn có một cái từ thượng cổ Phật giới truyền thừa xuống năm đại kim cương hư không dấu. Ngươi nói là, trải qua Đế Thích Thiên nhắc nhở, hư không tàng vô chướng Phật cũng muốn có liên quan với đó tông môn nghe đồn. Tại hư không dấu một mạch trong điện tịch, năm đại kim cương hư không có dấu hai kiện, một kiện là thai dấu giới năm đại kim cương hư không dấu, cũng ngay tại lúc này nắm giữ tại Bồ Tát thừa cơ không dấu Bồ Tát trong tay kia một kiện khác là kim cương giới năm đại kim cương hư không dấu. Chỉ bất quá thuyết pháp này vẫn luôn chỉ là nghe đồn, đừng nói ngoại giới, liền xem như hư không dấu một mạch nội bộ cũng không thể phân biệt thật giả. Đây chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi. Hư không tàng vô chướng Phật trầm tư một lát, hay là khó có thể tin lắc đầu, nói: "Không chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi." Lúc này, tại lầu các bên ngoài bỗng nhiên truyền ra một thanh âm, chỉ thấy một cái người vô thanh vô tức đứng thẳng giữa không trung tại ngoài cửa sổ, sau đầu hiện ra kim cương giới thành thân sẽ man đồ la, từ nó hai vai sinh ra một cánh tay, bên trái kéo lấy bát diệp kim luân, bên phải nâng kim cương linh, hai tay kết thành không sợ ấn, hai chân đạp trên thập nhị phẩm bạch liên, quanh thân tường quang vần quanh, tốt một phái Phật Đà uy nghiêm vạn. Diệu hình. Chỉ riêng này Phật Đà trên thân pháp lực khí tức, cảm giác tựa hồ cũng không so hư không tảng vô chướng Phật mạnh ra bao nhiêu, nhưng là pháp lực của hắn khí tức bên trong nhiều hơn một phần thấm vào thiên đạo pháp tắc huyền diệu chi lực, để người không khỏi cảm thấy có loại không hiểu kiềm chế. Nhìn thấy người này, hư không tảng vô chướng Phật cùng Đế Thích Tiên cũng không khỏi phải kinh hô một tiếng nói: "Xích Cước Phật, ngươi đã tu thành hàng tam thế thần cảnh thông rồi." Người tới chính là từ Trường Thanh một con cờ khác Xích Cước Phật, cùng năm đó ở Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong bảo khố so sánh, hắn hiện tại tu vi đã không thể so sánh nổi. Từ bảo khố sau khi trở về, hắn tại Linh Sơn có kỳ ngộ khác, ngoài ý muốn đạt được một tôn thượng cổ đại thành tựu Phật truyền thừa, đạt được Phật thừa đến mật kim cương giới thành thân sẽ man đồ la, nhảy lên trở thành trí cường tiên nhân, thực lực chỉ ở Phật phép nhân chủ hòa bàn nhược đại thành tựu người phía dưới, 18 tên đại thành tựu người bên trong chỉ có số ít mấy tên có thể cùng sánh vai, đây là hắn kim cương giới thành thân sẽ man đồ la không có tu luyện đến đại thành bố trí. Kim cương giới thành thân sẽ man đồ la chung cần ngưng tụ thành 37 tôn thành tựu pháp tướng mới tính đại thành, mà Xích Cước Phật chỉ là tu thành 4 nhiếp Bồ Tát, 8 cung cấp nuôi dưỡng Bồ Tát cùng Bồ Tát pháp tướng, nó dư hoạch tâm nhất 4 làn sóng rộ mỹ Bồ Tát cùng ngũ phương Phật vẫn là hư tướng, bằng không mà nói thực lực tuyệt đối có thể xưng tôn Phật giới. Chỉ bất quá có thể tu thành 28 tôn thành tựu pháp tướng đã coi như là hắn hiện tại cảnh giới cực hạn, trừ phi cảnh giới của hắn có lớn cất bước tăng lên, nếu không gốc rễ của hắn đem không cách nào lại có nửa điểm tăng lên. Vì để cho mình thực lực tiến thêm một bước, cho nên hắn hướng tôn hiến chi yếu một môn cổ Phật thần thông đại pháp, nhờ vào đó đến để thăng thần thông của mình pháp lực, mà cái này thần thông đại pháp gọi hàng tam thế thần cảnh thông, lại gọi hàng tam thế hết thệ quá sâu thần thông diệu cảnh. Tục truyền tu thành cái này cửa thần thông đại pháp người, nhưng sáng tỏ hết thệ vạn pháp thần thông, chứng được thần thông tự tại lớn rộ mì Phật quả, thành tựu Phật giới thần thông thứ nhất. Chỉ tiếc tu luyện môn thần thông này bí thuật người mặc dù nhiều, nhưng tu thành người cũng rất ít, càng đừng đề cập tu luyện đến đại thành, rất nhiều người đều bởi vì tu luyện pháp này mà quên tự thân bản mệnh Phật pháp tu chỉ, cuối cùng tu vi không tiến ngược lại thụ lùi. Cho nên Phật thừa về sau đem pháp này coi là tà pháp, phong tại cổ Phật điện, lấy ngăn chặn người khác lại đi tu trì, nếu như Tôn Hiến Chi không phải chấp trưởng cổ Phật điện, chỉ sợ Xích Cước Phật cũng không có khả năng đạt được môn thần thông này bí thuật tới sửa cầm. Trước đó Xích Cước Phật tới qua Thiện Thấy Thành cùng Hư Không Linh Sơn mấy lần, mặc dù tu vi cao thâm, nhưng lại phô trương quá mức, lập tức liền có thể bị người xem thấu nó nội tình, thậm chí thi pháp thời điểm cũng sẽ khí tức cổ động, bề ngoài bố lộ. Mà bây giờ, hắn chẳng những khí tức nội liễm, mà lại thi pháp lúc càng là vô thanh vô tức, nếu như không mở miệng, trong lâu hai người thậm chí không biết hắn đã tới, có thể thần thông như thế, hắn hiện nhưng đã tu luyện có thành tựu. Đối với đối phương suy đoán, Xích Cước Phật khiêm tốn cười một tiếng, ánh mắt bên trong hay là khó nén vẻ đắc ý, nói: "Hàng tam thế thần cảnh thông há lại tốt như vậy tu, vốn Phật chẳng qua là tu luyện chút thành tựu mà thôi. Chân Trần đạo hữu tu luyện chút thành tựu, liền chạy tới hướng ta hai người thị uy." Hư Không Tảng vô chướng Phật thu liễm trên mặt kinh ngạc, hừ lạnh một tiếng, nói: "Chớ không phải đạo hữu chuẩn bị lấy áp đảo ta hai người sao?" Hư Không Tảng vô chướng Phật vẫn đối kim cương giới năm đại kim cương hư không giấu chân thực tính trong lòng còn có hoài nghi, cho nên ngữ khí cũng lộ ra cứng nhắc rất nhiều. Về phần Đế Thích Thiên bởi vì cùng Xích Cước Phật không có trực tiếp lợi ích quan hệ, cho nên đối nó cũng không phải là rất nhiệt tình, chỉ là đem nó xem vì một cái khả năng kết minh đối tượng. Đối mặt Hư Không Tàng vô chướng Phật lãnh đạm cùng chất vấn, Xích Cước Phật không có bất kỳ cái gì giải thích cùng phản bác, chỉ là cười cười, trong mắt hiện lộ ra một phân dị dạng tự tin, tựa hồ tại nói cho đối phương biết, đã đem nó nắm giữ ở trong tay. Sau đó, liền nhìn thấy hắn lấy ra một quyển tu di pháp chỉ, đem nó giao cho Hư Không Tàng vô chướng Phật, nói: "Chủ lệnh, lấy Hư Không Tàng vô chướng Phật liền có thể theo Xích Cước Phật trở về tu di Linh Sơn." Nghe xong điều khiển, Hư Không Linh Sơn hết thảy sự vụ tạm thời giao cho Đế Thích Thiên người quản lý. "Cái gì?" Hư Không Tàng vô chướng Phật sắc mặt đột biến, quay đầu nhìn về phía Đế Thích Thiên, ánh mắt trở nên dị dạng. Quy 1 chương 1483, Đế Ninh Dạ Tâm, hạ 2. "Không biết cần ta người quản lý bao lâu?" Đế Thích Thiên nghe tới pháp chỉ an bài về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, nhìn thấy Hư Không Tàng vô chướng Phật biểu lộ, tự nhiên minh bạch nó suy nghĩ trong lòng, lập tức hỏi: "Nếu như thời gian quá dài, chỉ sợ ta..." "Yên tâm, vô luận là Bồ Tát thừa hay là La Hán thừa, bọn hắn khoảng thời gian này cũng sẽ không có bất kỳ động tĩnh gì, ngươi sẽ không gặp phải phiền phức gì." Xích Cước Phật không thèm để ý chút nào đem pháp chỉ giao cho Hư Không Tàng vô chướng Phật, thần sắc nghiêm nghị nói: "Hư Không giấu đạo hữu không nên hiểu lầm, đây cũng không phải là quyết định của ta, mà là Tu Di Linh Sơn chủ quyết định, không đơn giản chỉ có ngươi, nó dư Linh Sơn đại thành tiểu người tất cả đều muốn về Tu Di Linh Sơn, liền xem như cái khác năm thừa tông môn đại thành tiểu người cũng đồng dạng trốn không thoát. Lần này chính là ngã Phật giới tồn vong du quan đại sự, sáu thừa tông môn hết thảy ân oán cũng sẽ phải phóng tới một bên." Hư Không Tàng vô chướng Phật biết mình hiểu lầm, hướng Đế Thích Thiên này chắp tay trước ngực hành lễ, sau đó vẫn không có cho Xích Cước Phật sắc mặt tốt, mặt lạnh lấy, hỏi, hẳn là trước đó trời khóc huyết vũ để Tu Di Linh Sơn nhận cái gì tổn thương nghiêm trọng. Xích Cước Phật nhíu mày, biểu lộ ra khá là không vui, trầm giọng nói, Tu Di Linh Sơn đích xác nhận không nhỏ tổn thương, chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác được các ngươi hư không linh sơn linh mạch chi khí đang bị Tu Di Linh Sơn đại lượng rút đi sao? Đế Thích Thiên thay hư không tảng vô chướng Phật giải thích nói, trước đó không chướng Phật cùng bị ngạn cổ Phật đều tại đây giúp ta ngăn cản trời khóc huyết vũ, linh sơn bên trong sự tình không chướng Phật đều phó thác cho tọa hạ Bồ Tát, La Hán, cũng không hiểu biết tình huống cụ thể. Cái gì? Xích Cước Phật nghe tới lời nói này về sau, sắc mặt đột biến, gấp giọng nói, nhanh, nhanh mang ta đi hư không linh sơn linh mạch chi nguyên, nếu không chậm thêm liền không kịp. Nói xong, cũng mặc kệ hư không tảng vô chướng Phật cùng Đế Thích Thiên có nguyện ý hay không, trên thân Phật quang thoáng hiện, đem hai người bao ở trong đó, hóa thành một đạo lưu quang, hướng hư không linh sơn phương hướng bay đi. Mặc dù Xích Cước Phật cử động lần này nhìn như phi thường vô lễ, hư không tảng vô chướng Phật cùng Đế Thích Thiên hoàn toàn có lý do trực tiếp hướng hắn xuất thủ, chỉ bất quá hai người bọn họ đều nhìn ra được Xích Cước Phật giờ phút này là thật gấp, biết sự tình có chút kỳ quặc, cũng không có làm nhiều hỏi thăm cùng cản trở. Tại bị Xích Cước Phật Phật quang mang ra một khoảng cách về sau, bọn hắn liền phân biệt thi pháp giá vân mà lên, thoát ly Phật quang, tại phía trước dẫn đường. Bởi vì ba người là cấp tốc mà đi, tăng thêm thiện thấy thành khoảng cách hư không linh sơn không xa, rất nhanh liền đi tới dưới chân linh sơn. Lúc này linh sơn cũng không có quá nhiều cải biến, mặc dù dưới đáy đụng phải một chút huyết vũ ăn mòn, nhưng dù sao nơi này linh khí dồi dào, tất cả linh mục linh thú tổn thất xa xa muốn so Khổng Tức Vương nước nhỏ rất nhiều, toàn bộ linh sơn y nguyên bị nồng hậu dày đặc linh khí mây mù chỗ vây quanh, Phật quang tại trong sương mù chập trùng thoáng hiện, thần dị phi thường. Hư không tàng vô chướng Phật tọa hạ Bồ Tát, La Hán nhóm cùng các tăng nhân tất cả đều dựa theo hư không tàng vô chướng Phật phân phó, vây quanh linh sơn chúng quanh linh mạch, tụng đọc, thi triển Phật môn, trấn áp linh mạch, để tránh linh khí lạc đường. Coi như hiện tại huyết vũ đã dừng lại, bọn hắn vẫn không có buông lỏng, hết thảy lộ ra cực kỳ bình tĩnh, căn bản cùng hư không tàng vô chướng Phật suy nghĩ trong lòng hỏng bét tràn cảnh hoàn toàn hai loại. Nhìn thấy tình cảnh như thế, nguyên bản còn tin tưởng Xích Cước Phật sự tỉnh ra có nguyên nhân, hư không tàng vô chướng Phật cũng không nhịn được sinh lòng nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía Xích Cước Phật lúc, phát hiện hắn chẳng những không có trầm tĩnh lại, ngược lại càng thêm trở nên nghiêm nghị. Nam mô hư không tàng vô chướng Phật đệ tử tham kiến Phật tôn, tham kiến Đế tôn, tham kiến Xích Cước Phật đại sĩ. Tại dưới chân linh sơn chủ trì trấn áp linh mạch một tọa hạ đệ tử nhìn thấy hư không tàng vô chướng Phật bay tới, vội vàng nên đón tiếp lấy, cung kính chắp tay trước ngực hành lễ nói: "Không cần đa lễ, ta hỏi ngươi, linh sơn nhưng từng xảy ra chuyện gì khác thường sự tình?" Hư không tàng vô chướng Phật không có thả chậm phi hành, mà là ra hiệu đệ tử đi theo đi lên, hỏi. Đệ tử kia không rõ vì sao sẽ có câu hỏi như thế, cũng không có mơ tưởng, trực tiếp hồi đáp: "Không, có chung quanh hết thảy bình thường, trừ một chút linh mục xối huyết vũ sau xuất hiện vẻ vải thái độ bên ngoài, nó dư đều cùng Phật tôn hôm qua lúc rời đi đồng dạng." Nghe tới đệ tử lời nói, hư không tàng vô chướng Phật lại quay đầu nhìn một chút Xích Cước Phật, thấy nó nghiêm nghị biểu lộ chưa từng cải biến, không khỏi càng cảm giác nghi hoặc, mà lúc này Đế Thích Thiên trong lòng cũng là nghi vấn liên tiếp. Hư không linh sơn linh mạch chi nguyên cũng không tại trong lòng núi, mà là trên đỉnh núi, này linh mạch chi nguyên bên trên tiếp thiên ngoại hư không, trực tiếp từ thiên ngoại trời bên trong rút ra đại lượng du tán linh khí, rót vào linh sơn bên trong. Hư không linh sơn cái này một đặc tính cũng khiến cho nó thành Phật giới 72 linh sơn bên trong, nhất không dễ dàng thụ Tu Di linh sơn ảnh hưởng một tòa linh sơn, đồng dạng tòa này linh sơn cũng là 72 linh sơn bên trong linh khí nhất mỏng manh một tòa linh sơn, nơi đây linh khí liền tương đương với ngoại môn linh sơn trong tông môn sơn môn đồng dạng. Mấy người rất nhanh liền bay đến đỉnh núi đầu, mặc dù đỉnh núi đầu còn chưa kéo dài đến thiên ngoại thiên hư giữa không trung, nhưng đã chạm vào đến thương khung trọng thiên, trung quanh đều là thanh minh cương phong, nhiệt độ không khí cũng lạnh đến cho dù là một ngụm thuần dương tiên nguyên thở ra đến, cũng sẽ nháy mắt đông lạnh thành vụn băng trình độ. Cái này, đây là có chuyện gì? Đi tới đỉnh núi ở giữa bộ vị linh sơn linh mạch chi nguyên về sau, hết thảy trước mắt khiến đến hư không tàng vô chướng Phật quá sợ hãi, cả người tất cả đều sửng sốt, một mặt mở mịt chấn kinh, khó có thể tin dáng vẻ phảng phất toàn bộ thế giới đạo lý ở trước mặt hắn tất cả đều phá vỡ như vậy. Tại trời khóc huyết vũ xuất hiện thời điểm, hư không tàng vô chướng Phật từng tự mình xuất linh đám đệ tử người chấn thủ cái này linh sơn linh mạch, bất quá từ vào hư không linh sơn linh mạch chi nguyên ở vào linh sơn đỉnh phong tại huyết vân phía trên, cho nên huyết vũ vẫn chưa đối nó tạo thành ảnh hưởng, chấn áp linh mạch cũng liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Về sau vì cất đặt Đế Thích Thiên bên kia ngoài ý muốn nổi lên, hư không tàng vô chướng Phật đem chuyện nơi đây vụ tất cả đều phó thác cho đệ tử đắc ý của mình cùng đồng môn sư huynh bọn người phụ trách, bản thân hắn thì đi đến Thiện Thấy Thành giúp Đế Thích Thiên chống cự huyết vũ. Tại Thiện Thấy Thành lúc, hư không tàng vô chướng Phật vẫn phân tâm bên cạnh chú ý linh sơn linh mạch động tĩnh, mặc dù linh sơn linh mạch thỉnh thoảng xuất hiện một chút linh khí đột nhiên tăng lên đột nhiên rơi xuống tiểu dị thường, nhưng cũng chưa từng xuất hiện cái vấn đề lớn gì, cho nên hắn cũng vẫn cho rằng linh sơn linh mạch chi nguyên bên này không có chuyện gì. Hiện tại xem ra hoàn toàn sai lớn, bởi vì hắn hiện tại nhìn thấy ngồi vây quanh tại linh sơn linh mạch chi nguyên trong ngoài xung quanh 37 danh môn người đệ tử vậy mà tất cả đều biến thành từng cỗ thây khô, trên thân tinh khí huyết nhục toàn đều biến mất không thấy gì nữa, khí tức đều không, phảng phất toàn đều đã đi vào niết. Nhìn thấy môn nhân biến thành bộ dáng như thế, hư không tàng vô chướng Phật làm sao không nóng nảy, không lo được suy nghĩ nhiều, liền nghĩ muốn lên trước xem xét tình huống, một bên Xích Cước Phật vội vàng một phát bắt được hắn, nói: "Không muốn ngang nhiên xông qua, ngươi cứu không được bọn hắn, ngươi cũng sẽ rơi vào đi." Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hư không tàng vô chướng Phật rất nhanh thanh tỉnh lại, hắn cũng nhận thức đến mặc dù bây giờ cái này linh sơn chi đỉnh lộ ra cực kỳ bình tĩnh, nhưng tại cái này bình tĩnh cục dưới mặt khẳng định ẩn tàng liền ngay cả hắn cũng vô pháp ứng phó nguy hiểm. Chỉ là hắn không có cách nào khoanh tay đứng nhìn, mặc dù cái này hư không linh sơn trọng yếu nhất chính là hắn vị này linh sơn pháp chủ, nhưng hắn một linh sơn pháp chủ lại cũng không đại biểu toàn bộ linh sơn, cái này 37 danh môn người chính là hắn hư không giấu đạo thống chỗ, hiện tại xảy ra chuyện trực tiếp nhất chính là khiến đến hắn tự thân khí vận rất xuống ngàn trượng. Hiện tại có lẽ trên người hắn còn nhìn không ra khí vận rơi xuống tệ nạn, đợi thêm một đoạn thời gian, hắn bỏ mặc, hắn liền sẽ bởi vì việc này mà thiệt thòi lớn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Chân Trần đạo hữu, ta môn nhân tại sao lại như thế? Còn xin chỉ giáo. Mặt đối khốn cục trước mắt, hư không tảng vô chướng Phật cũng không đoái hoài tới trong lòng đối xích cước Phật không thích, hạ thấp tư thái, thần sắc thành khẩn mà hỏi. Ai ngươi nơi này quả nhiên cũng sẽ ra chuyện. Xích cước Phật thở dài, cười khổ một tiếng, nói, thực không dám giấu giếm, không đơn giản chỉ có ngươi, liền ngay cả ta, chủ, bàn nhược đại thành tựu người cùng Phật giới từng cái linh sơn bên trong, cũng đồng dạng có không ít tọa hạ môn nhân bây giờ cũng thay đổi thành bộ dáng như vậy. Đây cũng là chủ lần này vận dụng tu di pháp chỉ triệu tập Phật giới các thừa đại năng chi sĩ tại tu di đỉnh hội nghị nguyên nhân, vì chính là đối phó tạo thành đây hết thảy hai sự tình tự tại tôn vương. Phật, cái gì? Tự tại tôn vương Phật không phải đã biết sao? Nhìn thấy linh sơn chi đỉnh cảnh tượng, Đế Thích Tiên không khỏi sinh ra một tia run rẩy. Tại bình tĩnh về sau, vừa vặn nghe tới Xích Cước Phật lời nói, lập tức kinh ngạc hỏi. Xích Cước Phật thần sắc trở nên nghiêm nghị ngưng trọng lên, thở dài, nói, tự tại tôn vương Phật đích xác đã biết, chỉ bất quá hắn còn để lại một cái nguy cơ Phật giới thai hoàng ẩm. Hắn tựa hồ lại không nguyện ý nói chuyện nhiều, nói, việc này ở chỗ này cũng không tốt lắm nói, người đi tu di linh sơn tự nhiên sẽ biết được. Hư không tàng vô chướng Phật nhíu mày, hắn rất không thích Xích Cước Phật nói như vậy, nói một nửa che một nửa, quay đầu lại nhìn một chút mình những cái kia sống chết không rõ môn nhân, nói, vậy ta những này môn nhân đâu? Chẳng lẽ liền để bọn hắn? Xích Cước Phật như nói thật nói, yên tâm lấy tu vi của bọn hắn, tạm thời còn không có việc gì, để ngươi tọa hạ còn lại môn nhân tiếp tục lấy Phật pháp trấn áp linh mạch, tuyệt đối không được để linh mạch linh khí tàng ra, nếu không coi như tu di linh sơn sự tình giải quyết, ngươi những này môn nhân chỉ sợ cũng. Chuyện nơi đây hay là giao cho ta đi. Đế Thích Tiên cũng chủ động nói, ta sẽ để cho Thiện Thấy Thành bộ hạ tới đây tiếp nhận, dạng này có thể duy trì càng lâu, càng ổn định chút. Nghe tới Đế Thích Tiên nói như thế, hư không tàng vô chướng Phật vẫn không khỏi do dự một chút, đây cũng không phải là không tín nhiệm Đế Thích Tiên, chỉ là một loại bản năng trên thói quen lo lắng. Lịch đại Đế Thích Tiên cùng hư không tàng vô chướng Phật quan hệ trong đó không hề tầm thường, bọn hắn tương hỗ là sư bạn, bình thường đều là thế hệ này Đế Thích Tiên phụ trách khi đời sau hư không tàng vô chướng Phật dẫn đường, vỡ lòng chi sư, đồng dạng đời trước hư không tàng vô chướng Phật cũng chính là thế hệ này Đế Thích Tiên được sư. Nếu như nói hai người trên thế giới này còn có người có thể tin được, như vậy tuyệt đối là lẫn nhau. Hư không tàng vô chướng Phật rất rõ ràng Đế Thích Tiên dã tâm lớn bao nhiêu, loại này dã tâm để hắn tới nhiều lên xung đột, nhưng cái này xung đột chẳng qua là tư tưởng bên trên thực tế quan hệ giữa bọn họ y nguyên phi thường tốt. Cho nên tại hư không tàng vô chướng Phật bản năng hơi do dự một chút về sau, hắn liền lấy ra khống chế linh sơn linh mạch trận trụ cột pháp bảo Yết Mại Kim Cương Sử, đem giao cho Đế Thích Thiên, sau đó qua loa phân phó một tiếng, không nói thêm lời, cũng không đợi Xích Cước Phật, liền trực tiếp lái độn quang hướng tu di linh sơn phương hướng bay đi. Hảo hảo nắm chắc cơ hội về phần Xích Cước Phật thì nhìn xem hư không tàng vô chướng Phật biến mất thân ảnh, tại thi pháp lúc rời đi, hướng Đế Thích Thiên ý vị thâm trường nói một câu nói, cũng không đợi trả lời, liền bay khỏi hư không linh sơn. Đế Thích Thiên nghe được câu này về sau, sửng sốt một chút, rất nhanh lại thanh tỉnh lại, nhìn một chút nắm trong tay Yết Mại Kim Cương Sử, mặt sắc mặt ngưng trọng trầm tư một hồi, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái gì. Rất nhanh hắn liền làm ra quyết định, nắm chặt kim cương sử tay nắm thật chặt, thân hình trầm xuống, hướng hư không linh sơn sườn núi bộ vị đại điện rơi xuống, biến mất tại sườn núi sương mù trạng linh khí bên trong. Qua không bao lâu, liền nhìn thấy hắn lại từ linh vật bên trong vọt ra, chỉ bất quá lúc này trên mặt hắn thêm ra một phân nụ cười ý vị thâm trường. Quy 1 chương 1484, Bảo Quang Như Lai, thượng. Ngay tại Xích Cước Phật dùng tu di pháp chỉ đem hư không tảng vô chướng Phật truyền đến tu di linh sơn thời điểm, trước đó rời đi Thiện Thấy Thành Tôn Hiến Chi cũng tiếp vào mình tại cổ Phật điện tọa hạ môn nhân truyền đến phi thư, biết tu di linh sơn ngay tại triệu tập Phật giới tất cả 72 linh sơn pháp chủ hòa đại thành tựu người. Phật Tôn, hiện tại là về linh sơn hay là tiến về tu di linh sơn? Tôn Hiến Chi tọa hạ nghi trượng pháp giá kim cương nhìn thấy hắn thật lâu chưa từng làm ra quyết định, thế là tiến lên thử dò hỏi. Tôn Hiến Chi nghĩ một lát, trầm giọng nói, về trước linh sơn đi truyền pháp chỉ người còn tại cổ Phật điện chờ lấy, cứ như vậy trực tiếp đi tu di linh sơn không ổn. Tuân mệnh nghi trượng pháp giá kim cương phụng mệnh về sau, rời khỏi xe miệng đại trướng, đứng tại xa giá phía bên phải kim buồn hoa cái hạ, lớn tiếng kêu lên Phật giá về linh sơn Phật điện. Theo như sấm thanh âm truyền ra, toàn bộ bị ngạn cổ Phật pháp giá nghi trượng lập tức bắt đầu chuyển động, hóa thành một đầu lưu tinh trường hạ, hướng cổ Phật điện chỗ bị ngạn linh sơn phương hướng bay đi. Mặc dù Phật giới người tu hành giảng cứu chính là vô dục vô cầu, nhưng chân chính có thể làm được điểm này trừ sáu thừa trong tông môn số ít một chút lấy khổ hạnh làm gốc nói khổ hạnh đám người bên ngoài, những người khác không thể nào làm được. Người tu hành nhóm các loại đều có, nhưng đối với tự thân ra mặt coi trọng lại toàn đều giống nhau. Bởi vì ra mặt liên quan đến thanh danh lại trực tiếp cùng bản thân khí vận, thậm chí tín đồ tin nguyện chi lực tương liên, cho nên Phật giới người tu hành đối với có thể hiện lộ rõ ràng thanh danh các loại bề ngoài đều phi thường tôn sùng. Tại Côn Lôn Tam giới các loại người tu hành bên trong, Phật giới người tu hành các loại pháp tướng là nhiều nhất, mà lại luận đến tạo hình cũng là lớn nhất uy nghiêm cùng ánh sáng, về phần hiệu quả thực tế thì mỗi người mỗi vẻ. Trừ bỏ pháp tướng bên ngoài, Phật giới các thừa đại thành tựu người đều đối xuất hành nghi trượng xe miệng ngoại hạng vật cực kỳ trọng thị, dù sao bản mệnh pháp tướng, thần thông pháp tướng sẽ chỉ ở thuyết pháp, đấu pháp thời điểm hiện, bình thường muốn để tín đồ cảm giác được tự thân uy nghiêm, biện pháp tốt nhất chính là nghi trượng. Vì thế Phật giới đối với người tu hành nghi trượng có phi thường quy phạm quy định, không có thành tựu phong hào Phật giới người tu hành là không thể nào vận dụng nghi trượng, thành tựu phong hào khác biệt nghi trượng quy cách cũng khác biệt. Mặc dù Phật giới sáu thừa đối riêng phần mình bản môn Phật lý tông pháp đều có tôn sùng, nhưng đối với bộ này xuất hành nghi quỹ quy định lại nhất trí đồng ý, đồng thời tuân thủ. Đối với những cái kia càng quy người cũng có được đủ loại hình phạt, trong đó nghiêm trọng nhất chính là phải đánh vào không vui vui chi địa, thú 10 vạn cực khổ, lấy đi nó ác thú trướng. Tôn Hiến Chi hiện tại nghi trượng cũng không phải là chính hắn sở kiến, mà là cổ Phật điện từ xưa đến nay nghi trượng, mỗi một cái nghi trượng nhân viên tu vi đều đạt tới bốn thiền chi cảnh, tương đương với kim đan tiên nhân, mà lại bọn hắn cơ hồ đều là thế tập. Tất cả nghi trượng nhân viên tổng cộng 340 tên, phân 6 tầng, thấp nhất chính là cầm cờ dẫn lộ tôn giả, cao nhất chính là nghi trượng pháp giá kim cương, cờ, nguyện, trống, cái chiêng chờ các loại vật phẩm các chuẩn bị đầy đủ toàn. Phật lái xe viên rộng 8 trượng, dài 18 trượng, bên trong bỏ tiểu Phật điện cùng đài sen tòa, xe đại trướng phân 8 cánh, đỉnh lắp đặt có bát diệp cổ Phật ba thân giống, xung quanh treo 3600 cái mở đường pháp linh, đi đi, pháp linh bốn vàng, chấn nhiếp thiên địa, lại thêm 18 con Phật giới uy đức dị thú kéo xe, quả thực là uy nghi khôn cùng. Cái này nghi trượng cũng không vẹn vẹn chỉ là vì để cho tín đồ kính sợ, hoặc là để đồng đạo ao ước, nó còn có một cái tác dụng nhưng thật ra là vì nghi trượng chủ nhân xung làm tránh né tất sát nhất kích thế thân. Mặc dù Phật pháp giảng cứu chính là bình thản hiền lành, nhưng ở Phật giới nhưng xưa nay liền chưa từng xuất hiện hòa bình, phàm nhân ở giữa chiến tranh, Phật pháp đại thành tựu người ở giữa chiến tranh, thời thời khắc khắc đều tại phát sinh, cũng chính vì vậy, Phật pháp bên trong trai pháp, độ pháp xa xa muốn so đấu pháp cùng đền tội ít rất nhiều, đây cũng là Phật giới ra pháp bên trong thiện đấu thiện chiến mật thừa hưng thịnh, thiện tu thiện độ hiện pháp thế nhỏ nguyên nhân chủ yếu. Chính là do ở toàn bộ thế cục không bình thản, từ đại thừa Phật Đà cho tới phàm nhân sâu kiến, đều không có nửa điểm cảm giác an toàn, bởi vì độc thân xuất hành mà bị người phục kích chí từ đại thành tựu người nhiều vô số kể, cho nên khi pháp giá nghi trượng xuất hiện về sau, nghi trượng tác dụng cũng liền nhiều hơn một loại. Tất cả nghi trượng thành viên thở nhỏ đều tu luyện một môn mật pháp, đó chính là nên có người đâm giết bọn hắn chỗ bảo vệ đại thành tựu người thời điểm, bọn hắn sẽ chia sẻ đả kích tại tên kia đại thành tựu người trên thân gần 8 thành pháp lực, nhờ vào đó để tên kia đại thành tựu người tránh thoát nguy hiểm lớn nhất kích thứ nhất, có thời gian có thể vận chuyển thần thông Phật pháp. Tôn Hiến gốc dễ thân đối pháp giá nghi trượng cái này sự vụ tịnh không để ý, dù sao tu vi của hắn cao thấp cũng không phải là nhìn hắn có thể có được bao nhiêu tin nguyện chi lực, hoặc là đối Phật môn có cái gì cao hơn lĩnh ngộ, tu vi của hắn cao thấp hoàn toàn ở tại càn khôn thế giới bên trong địa tạng pháp chủ Hòa U Minh chi chủ thực lực cao thấp. Trên mặt đất dấu pháp chủ Hòa U Minh chi chủ chưa từng tỉnh giấc trước đó, Tôn Hiến chi thực lực nhiều nhất bất quá là tương đương với độc lão nhân như vậy bằng môn mạnh, vốn nói yếu chí cường tiên nhân, nhưng tại địa tạng pháp chủ Hòa U Minh chi chủ tỉnh giấc đồng thời bắt đầu chấp trưởng càn khôn âm phụ sinh diệt luân hồi chi đạo về sau, tu vi của hắn nhảy lên ngàn giảm, càng là tiếp cận đến trung phẩm chí cường cảnh giới tiên nhân, thực chiến chi lực so với trung phẩm chí cường tiên nhân cũng sẽ không kém quá nhiều. Mà lại Tôn Hiến chi từ trình độ nào đó đến nói hắn cũng là bất tử thân, nếu như hắn ở đây bị giết, hắn cũng có thể tại càn khôn thế giới âm phủ phục sinh, tựa như là nguyên hư chân nhân bị từ trưởng thanh giết hết về sau, y nguyên có thể tại thánh khư phục sinh đồng dạng. Chỉ bất quá đồng dạng đạo lý, lần nữa phục sinh hắn cũng không còn là lúc đầu hắn, mà lại hắn cũng không có khả năng lại rời đi càn khôn thế giới, cho nên vì để tránh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn tại kế nhiệm trở thành bị ngạn cổ Phật về sau, hay là tiếp nhận loại này lệ cũ an bài. Bởi vì Tôn Hiến chi tài trưởng quản cổ Phật điện cùng bị ngạn linh sơn mấy năm, căn bản là không có cách đem hai nơi địa phương hoàn toàn khống chế trong tay, cho nên trừ bởi vì chế độ mà thuộc về nó tọa hạ thúc đẩy Bồ Tát, La Hán, Kim Cương bên ngoài, hắn tại mình nắm trong tay thế lực bên trong cũng không có tìm được cực kỳ kiên cố thủ hạ. Hắn biết rõ vô luận là tại kia đại đại cổ Phật trong điện, hay là tại cái này nho nhỏ pháp giá nghi trượng bên trong, đều có thế lực khác xếp vào mật thám nội gian, thế là tuyệt đại đa số thời điểm hắn đều sẽ đem những người này đẩy ra. Cũng tỉ như lần này tại Thiện Thấy thành mở pháp hội, hắn vẫn để hắn pháp giá nghi trượng cùng gia thiên hộ pháp thần đều tại Thiện Thấy ngoài thành chờ, đó cũng không phải bởi vì hắn tin tưởng Đế Thích Tiên, mà là bởi vì hắn không tin những này cùng tại thủ hạ bên người. Tại xa giá trong đại trướng, Tôn Hiến chi khoanh chân ngồi tại trên đại sen, cầm trong tay cũng không phải là trước đó thủ hạ giao cho hắn phi thư, mà là xích cước Phật dùng mật pháp trực tiếp đưa đến trong tay hắn đưa tin Linh Châu. Cái này Mai Linh Châu là tại trước sớm dạng sáng huyết vũ còn chưa dừng lại trước đó, xích cước Phật tại Tu Di Linh Sơn bên ngoài đem Linh Châu đưa tới. Chỉ bất quá khi đó bởi vì hắn tại Thiện Thấy thành nội, Thiện Thấy thành pháp trận cùng lúc ấy thành nội tín đồ, người tu hành các thi nó pháp ngăn cản huyết vũ, quấy nhiều cái này Mai Linh Châu truyền tống, khiến cho cái này Linh Châu một mực rời rạc tại Thiện Thấy ngoài thành, thẳng đến hắn lúc đi ra mới rơi ở trong tay của hắn. Tôn Hiến chi thần niệm tại Linh Châu bên trong đảo qua một lần, bởi vì huyết vũ ăn mòn, Linh Châu bên trong tin tức đại bộ phận đều đã tổn hại, còn lại nội dung nói đến mơ mơ hồ hồ, như Tu Di Linh Sơn có biến chờ này một ít mơ hồ không rõ, nhưng lại khiến người ta sinh nghi nội dung. Chính là những nội dung này để Tôn Hiến chi không khỏi sinh lòng cảnh giác, cho nên hắn mới có thể không có lập tức tiến về Tu Di Linh Sơn, mà là về trước bị ngạn Linh Sơn rồi quyết định phải chăng nên nghe xong Tu Di pháp chỉ, tiến về Tu Di Linh Sơn tham dự Linh Sơn hội nghị. Hư không Linh Sơn khoảng cách bị ngạn Linh Sơn có chút xa, ở giữa cách 5 cái đại sa mạc cùng 3 tòa linh sơn, cho dù dùng tốc độ nhanh nhất đi đường, cũng cần lớn nửa ngày thời gian mới có thể trở lại bị ngạn Linh Sơn. Cái này vài tòa linh sơn bên trên pháp chủ cùng xích cước Phật quan hệ đều không hề tốt đẹp gì, cho nên đối Tôn Hiến Chi cũng không có hảo cảm gì. Mặc dù biết mấy vị này linh sơn pháp chủ sẽ không ra tay với mình, nhưng Tôn Hiến Chi y nguyên vô cùng cẩn thận, từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác trạng thái. Có vấn đề đang nhắm mắt dưỡng thần một lát sau, Tôn Hiến Chi mở tròn mắt, sắc mặt biến đến mức dị thường nghiêm nghị, từ trên đài sen đứng lên, nó bản mệnh pháp bảo địa tạng trải qua thế vòng cũng ra hiện tại hắn trên tay. Tôn Hiến Chi sở dĩ bỗng nhiên sắc mặt xung quanh, chủ nếu là bởi vì hắn cảm giác được từ vừa rồi thuộc hạ lên đường sẽ bị ngạn linh sơn bắt đầu, linh khí chung quanh liền không có nửa điểm biến hóa qua. Ngoài ra, mặc dù hắn cũng từ đầu đến cuối cảm giác được xe của mình giá chung quanh tọa hạ môn nhân đều đang di động, nhưng loại này di động khiến người ta cảm thấy có chút khó chịu, tựa hồ là người động tiên cũng động. Tại chuẩn bị thỏa đáng, đủ để ứng phó hết thảy công kích về sau, Tôn Hiến Chi đi ra xa giá đại trướng. Lúc này, xa giá một bên đứng trang nghiêm nghi trượng pháp giá kim cương cũng không có tiến lên làm lễ, lui sang một bên chờ đợi phân phó, ngược lại giống là căn bản không có trông thấy Tôn Hiến Chi, từ đầu đến cuối nhìn về phía trước, làm lấy chính mình sự tỉnh. Trung quanh cái khác môn nhân cũng đều là giống nhau, tất cả đều tại thi pháp bay về phía trước, mà tất cả mọi người không có có ý thức đến bọn hắn hoàn cảnh chung quanh căn bản cũng không có nửa điểm biến hóa, bọn hắn đều bị định ngay tại chỗ. Thật bá đạo định thân huyền thuật Tôn Hiến Chi mặc dù cảm thấy lần này tới địch thực lực không tầm thường, nhưng vẫn là không nhịn được khích lệ đối vây khốn hắn cùng với tất cả bộ hạ loại pháp thuật này. Tại Côn Lôn trong tam giới, định thân thuật cơ hồ tiên yêu Phật ma các môn tông phái đều có, mà lại phần lớn đều có bản tông đặc sắc, trừ phi là tông môn là mẹ con truyền thừa, nếu không rất khó tìm đến giống nhau như lúc hai loại định thân thuật. Tuyệt đại đa số định thân thuật đều chỉ là lấy đại pháp lực đem người giam cầm trong đó, hoặc là lấy một loại nào đó mật pháp, pháp bảo nhiếp trụ người khác nguyên thần, thần hồn. Mà bây giờ Tôn Hiến chỗ gặp định thân thuật lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy, người chung quanh cũng không có bị giam cầm hành động, cũng không có bị nhiếp trụ nguyên thần, bọn hắn y nguyên có thể thi triển pháp thuật chờ một chút cùng bình thường không có gì khác biệt, căn bản không giống như là bên trong định thân thuật dáng vẻ. Bởi vì cái kia thi pháp người nơi nhằm vào đối tượng cũng không phải là người, mà là chung quanh thiên địa, định thân thuật định trụ chính là chung quanh thiên địa, mà người chẳng qua là thiên địa bên trong một bộ phận, pháp này càng phải gọi làm định trời thuật, đây cũng là Tôn Hiến chi hội xưng nó bá đạo nguyên nhân chủ yếu. Các hạ đã có lớn như thế uy năng, chắc hẳn cũng là một vị đại thành tựu người, làm gì làm này giấu đầu lộ vi sự tình bây giờ hành tích đã lộ, sao không đi ra chính diện cùng bản tôn nói chuyện. Mặc dù đối phương pháp thuật thần diệu bá đạo, nhưng Tôn Hiến chi cũng sẽ không bởi vì này sinh ra bất luận cái gì ý sợ hãi, hừ lạnh một tiếng về sau, trong tay địa tạng trải qua thế vòng bắt đầu chuyển động, tách ra lục sắc quang mang, trận trận phản âm từ pháp bảo bên trong, tựa như là có ngàn vạn tôn Phật đạt tại đồng thời niệm tụng như. Tại Tôn Hiến chi hô qua lời nói về sau, chung quanh y nguyên bình tĩnh như cũ, không có nửa điểm biến hóa. Thấy tình cảnh này, Tôn Hiến chi thần sắc có chút một âm, hừ lạnh một tiếng, nói: "Đã ngươi mình không ra, bản tôn liền đem ngươi ép ra ngoài." Nói chuyện, liền nhìn thấy hắn trực tiếp cầm trong tay sớm đã chuẩn bị kỹ càng địa tạng trải qua thế vòng văng ra ngoài, địa tạng trải qua thế vòng lập tức ở không trung huyễn hóa thành một tôn địa tạng vương phẫn nộ thân pháp tướng, tay cầm phá giới pháp đao, hướng hư không nhìn như tùy ý một đao chém xuống. Quy 1 chương 1485, Bảo Quang Như Lai, trùng. Bởi vì Tôn Hiến chi loại này lượng giới cùng tồn tại tình huống đặc biệt, cho nên bản thân hắn đối lượng giới chi lực có phi thường cảm giác rõ rệt, loại cảm giác này tại U Minh chi chủ cùng địa tạng pháp vương tỉnh giấc về sau, càng thêm mãnh liệt, đến khiến cho hắn sáng chế cái này ẩn chứa lượng giới chi lực đấu chiến Phật pháp. Phá giới pháp đao là Tôn Hiến chi dụng 9 tên kim cương đại thành tựu người xá lợi xương luyện chế mà thành một món pháp bảo, luyện chế thành về sau, hắn đem này bảo thu nhập đến địa tạng trải qua thế vòng thiên đạo vòng bên trong, cùng thiên đạo vòng lực lượng bản thân hòa làm một thể, hình thành một loại phi thường thưa thất phụ bảo tác dụng. Nó pháp bảo công dụng phi thường đơn nhất, chính là phá vỡ một giới thấy chân ngã, đặc biệt nhằm vào những cái kia huyền thuật, định thân thuật, giam cầm pháp, trận pháp chờ một chút, luyện chế thành về sau cũng không có thi triển qua, đây là hắn lần thứ nhất thi triển này bảo. Khi phá giới pháp đao chém xuống thời điểm, tại lưỡi đao xẹt qua hư không lập tức vỡ ra một đao lỗ hổng, sau đó một cỗ to lớn hấp lực đem hết thể chúng quanh lực lượng tựa như là lôi kéo vải vóc đồng dạng, đem nó toàn bộ rút vào đến trong đó, sau đó vết nứt cấp tốc phong bế, hết thể khôi phục như thường. Ở chung quanh hình thành định thân thuật lực lượng biến mất hết thể lại khôi phục như thường, người chúng quanh như cũ tại thi pháp phi hành, không có chút nào phát giác được vừa rồi có cái gì dị thường, chỉ có đứng ở xa giá bên trên nghi trượng pháp giá kim cương đống nhiên phát giác được bên cạnh có người, quay đầu nhìn lại vậy mà là Tôn Hiến Chi, còn cầm bản mệnh pháp bảo, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhưng hắn là cái người cực kỳ thông minh, rất nhanh liền ý thức được cái gì, lập tức lớn tiếng hạ lệnh, đình chỉ tiến lên, đồng thời cực kỳ nghiêm chỉnh huấn luyện kết thành pháp trận, chung quanh trên dưới hình thành một tầng kim cương pháp giới bình chứng, xa xa nhìn qua tựa như là một cái kim chói kim cầu như. Tất cả mọi người động tác đều là trải qua vô số tuế nguyệt thiên truy bách luyện mà thành, đang nghe nghi trượng pháp giá kim cương hạ lệnh đồng thời, thân thể của bọn hắn liền làm ra bản năng phản ứng, bất quá là trong chớp mắt, liền đã hình thành pháp trận phòng ngự. Chỉ bất quá đám bọn hắn đối tại cục diện trước mắt cũng không hiểu rõ, thậm chí có thể nói là mù tịt không biết, một nháy mắt từ bình thường trạng thái, biến thành hiện tại loại này tình trạng khẩn trương, bọn hắn đều rất không thích ứng. Nếu là hiện tại liền lập tức gặp người khác công kích, cũng chẳng có gì, nhưng tại bọn hắn kết thành pháp trận về sau, chung quanh nhưng thủy chung bình tĩnh như thường, chẳng có chuyện gì phát sinh dấu hiệu. Dần dần, bọn hắn liền không khỏi có chút hoài nghi nghi trượng pháp giá kim cương phán đoán sai lầm, chỉ là bởi vì Tôn Hiến Chi đứng tại xa giá bên trên, cho nên bọn hắn cũng không có tỏ vẻ ra là bất kỳ bất mãn gì. Tản ra đi tiếp tục đi đường. Tại vừa rồi một khắc này, Tôn Hiến Chi âm thầm thi triển mật pháp đến tìm kiếm cất giấu kẻ đánh lén, loại này mật pháp nguồn gốc từ địa tạng pháp môn, chỉ cần người đánh lén này trên thân chứa một tia sinh khí, liền không cách nào tránh né loại này mật pháp tìm kiếm. Nhưng mà hắn nhiều lần lục soát mấy lần, lại không chút nào phát hiện bất kỳ dị thường, thế là hắn không khỏi hoài nghi đối phương đã tại một kích không thành về sau rời đi, liền phân phó tọa hạ môn nhân tiếp tục đi đường, bản nhân thì lui trở về trên xe trong đại trướng. Tiến trướng về sau, Tôn Hiến Chi tướng địa tạng trải qua thế vòng thu hồi thể nội, ngồi trở lại đến trên đài sen, nhíu mày trầm tư trước đó một màn kia. Hiển nhiên hắn thấy, lần này tập kích chẳng những đột nhiên, mà lại cũng khó hiểu, thực tế nhìn không ra đối phương lần này xuất thủ đến cùng là vì cái gì, đã giống như là thăm dò, lại giống là nhắc nhở. Hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ đối với hắn xa giá phía ngoài trận thế cảm thấy e ngại hoặc là lo lắng, mặc dù trận thế kia có thể ngăn cản trí cường tiên nhân một kích toàn lực, nhưng cũng chính là như vậy một chút mà thôi. Huống chi hắn cảm giác thi triển kia định thân huyền thuật người tu vi không thể so với hắn kém, thậm chí khả năng ở trên hắn, cứ như vậy cái này cái gọi là pháp giá nghi trượng liền có vẻ hơi không có tác dụng. Không thích hợp nghĩ tới đây, Tôn Hiến Chi bỗng nhiên ý thức được cái gì, nguyên bản thu được thể nội địa tạng trải qua thế vòng lại bị tế lên. Lần này địa tạng trải qua thế vòng không phải bị hắn cầm trong tay, mà là trực tiếp lơ lửng trên đầu. Đồng thời trải qua thế vòng bên trong 6 đạo Phật Bồ Tát pháp tướng, cùng hắn sau đầu hiện hiện 6 tôn Địa Tạng Vương bản mệnh pháp tướng hòa lẫn. Từ đến Phật giới đến nay, vẫn luôn chưa từng lấy ra qua màu đen xá lợi linh châu U Minh hồn tiên giới, cũng bị hắn lấy ra nhờ trong tay, mà đen xá lợi bên trong phát ra màu đen uy nghiêm Phật quang thì tạo thành một thiên địa tạng cứu độ trải qua, hình thành một cái phong giới đem nó bảo hộ ở bên trong. Ngươi ngược lại là cảnh giác, pháp thuật, pháp bảo vận dụng phải cũng phi thường cao minh, liền xem như trí cường đỉnh phong tiên yêu Phật ma chỉ sợ cũng rất khó công phá ngươi tầng này phòng hộ. Đống nhiên tại Tôn Hiến chỗ ngồi đài sen bên cạnh một cái kim cương tòa bên trên truyền tới một thanh âm, nương theo lấy thanh âm một cái vóc người thon gầy, khuôn mặt tiểu tụy áo thủng tăng nhân tựa như là từ đầm sâu hiện lên chậm rãi hiện hiện ra, chỉ bất quá từ vừa rồi ngươi sốc lên đại trướng rèm bắt đầu đến bây giờ, ta nếu là muốn giết ngươi, chí ít có hơn 50 lần cơ hội, trong đó cơ hội lớn nhất 2 lần chính là vén rèm từ khi đó cùng ngươi tọa hạ một khắc này. Các hạ là người nào? Tại áo thủng tăng nhân xuất hiện một khắc này, Tôn Hiến trong lòng mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là khó tránh khỏi sinh ra một vẻ kinh ngạc đến, sau đó liền cảm giác được người trước mắt cùng hắn phán đoán đồng dạng, thực lực tu vi sẽ chỉ ở trên hắn, sẽ không ở hắn phía dưới, cho nên cũng không có tùy tiện xuất thủ, ngược lại cực kỳ tỉnh táo đánh giá đối phương, trầm giọng nói, theo bản tôn biết, tựa hồ tại Phật giới bên trong cũng không các hạ nhân vật này tồn tại, hẳn là các hạ đến từ Côn Lôn tiên cảnh. Tôn Hiến chi đến Phật giới về sau, để cho tiện về sau làm việc, hắn tận hết sức lực thu thập tất cả Phật giới đại thành tựu người tư liệu. Chứ những cái kia đại thành tựu người bên ngoài, liền ngay cả một chút ẩn tu cao tăng cũng bị hắn đào lên, những người này tư liệu cực kỳ đầy đủ, bao quát lai lịch, tu vi, nó chỗ thông hiểu bản mệnh Phật pháp, đằng sau càng kèm theo sử dụng pháp thuật chế tác mà thành hư ảnh pháp tướng, cho nên đối với Phật giới đại thành tựu người tướng mạo thân hình hắn rõ như lòng bàn tay. Chỉ bất quá trước mắt tên này áo thủng tăng nhân cũng không phải là hắn chỗ nhận biết bất kỳ một cái nào đại thành tựu người, mà lại sử dụng Phật pháp cực kỳ kỳ diệu, càng xen lẫn một tia đạo gia tiên pháp cái bóng, cũng không phải là hắn biết rõ Phật giới Phật pháp, cho nên hắn mới sẽ cho rằng cái này tăng người đến từ Côn Lôn tiên cảnh. Đối mặt Tôn Hiến Chi vấn đề, áo thủng tăng nhân không có trả lời, chỉ là lạnh nhạt nhìn xem Tôn Hiến Chi, sau đó lấy một loại giáo huấn giọng điệu, nói: "Ngươi đến Phật giới sau trôi qua quá thoải mái dễ chịu, ngay cả một điểm tối thiểu lòng cảnh giác đều không có, như là tiếp tục như vậy, chỉ sợ ngươi không có khả năng tại tương lai Phật giới đại loạn bên trong may mắn còn sống sót. Đến lúc đó cho dù ngươi có thể tại Càn Khôn thế giới âm phủ một lần nữa sống lại, ngươi cho rằng cái kia phục sinh Tôn Hiến Chi, hay là bản thân ngươi?" Cái này áo thủng tăng nhân chính là từ Trường Thanh Đa bảo hóa thân, hắn từ già A Sa mạc chạy tới thời điểm, vừa vặn gặp gỡ Tôn Hiến Chi từ thiện thấy thành ra, bên trên pháp giá nghi trượng xe ngựa bên trong. Bởi vì nghĩ muốn thử một chút Tôn Hiến Chi thực lực bây giờ như thế nào, cho nên Từ Trưởng Thành cũng không có tiến lên, ngược lại tại âm thầm ra tay thử nghiệm. Tôn Hiến Chi tại ban đầu phá vỡ hắn dùng đa bảo tháp chi lực hình thành đa bảo lượn quanh thế giới lúc, chỗ thi triển phá giới pháp đao sắc thực để hắn cảm thấy rất không tệ. Có thể đoán chừng phải ra, nếu là đem cái pháp bảo này cùng đại đạo Phật pháp dung hợp tuyệt nghệ thôi diễn tu luyện đến cực hạn, Tôn Hiến Chi chưa chắc không thể như là Từ Trưởng Thành hiện tại như vậy, trực tiếp phá vỡ một giới, mở ra lượng giới thông đạo, tại Côn Lôn tam giới bên trong tùy ý hành động. Mà lại, cái này phá giới pháp đao còn có được bài trừ hết thảy pháp, tuệ kiếm chạm chấp ta Phật môn đại thừa pháp môn cái bóng, đem pháp này cùng Phật môn một chút tức thân thành tựu quán đỉnh chi pháp đem kết hợp, chưa chắc không thể trong khoảng thời gian ngắn tạo ra được một nhóm Phật giới cường giả. Mặc dù lúc bắt đầu Tôn Hiến Chi biểu hiện chi xuất sắc, vừa xa khỏi Từ Trưởng Thanh dự tính, có thể nói để hắn hài lòng phi thường, nhưng sau đó Tôn Hiến Chi biểu hiện nhưng lại để hắn thất vọng. Cũng không biết là Tôn Hiến Chi quá mức tin tưởng chung quanh những cái kia nghi trượng môn nhân bộ đội sở thuộc hạ phong giới pháp trận có thể ngăn cản hết thảy nguy hiểm, hay là bởi vì Tôn Hiến gốc dễ thân phán đoán sẽ không lại gặp tập kích, tóm lại về sau Tôn Hiến Chi cũng không có cẩn thận đối đãi hết thảy dấu vết để lại, thậm chí ngay cả hắn ở sau lưng hắn cũng chỉ là dùng ẩn thân pháp tiến vào đại trướng cũng không thể phát giác. Nếu không phải cuối cùng Tôn Hiến Chi hồi tưởng lại vừa rồi trải qua không thích hợp, lập tức toàn lực xuất thủ phòng hộ quanh thân, có lẽ hắn sẽ trực tiếp xuất thủ để Tôn Hiến Chi thụ bị thương, cho nó một bài học, miễn cho đến về sau bởi vì loại chuyện này mà bỏ mình, ảnh hưởng đến hắn bố cục. Ngươi bị một câu gọi phá thân phận Tôn Hiến Chi hiển nhiên không có nhận ra hiện tại hay là đa bảo Như Lai từ Trường Thanh đến, sắc mặt trầm xuống, nhưng rất nhanh liền ý thức được có thể biết Càn Khôn thế giới người tuyệt đối là từ Trường Thanh tín nhiệm nhất thân tín, cho nên hắn lại lập tức trầm tĩnh lại, nhưng cũng không có giải trừ trên thân phòng hộ, nói: "Các hạ cũng là thượng tôn bộ hạ." Từ Trường Thanh không có trả lời, chỉ là từ bản thể trên thân dẫn xuất một đạo cựu lưu đại đạo đặc thù pháp lực, đem Tôn Hiến Chi bao phủ ở bên trong. Mặc dù năm đó ở Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng trong bảo khố, chuyển luân vương Tôn Hiến Chi cương vừa hàng phục từ Trường Thanh, liền bị từ Trường Thanh phái đi đến Phật giới. Nhưng bản thân hắn chính là Càn Khôn thế giới địa tạng pháp chủ 6 đạo chuyển sinh hóa thân, mà Càn Khôn thế giới cũng thuộc về từ Trường Thanh tự thân cựu lưu lớn đạo một bộ phận. Cho nên hắn đối từ Trường Thanh bản thể đặc thù pháp lực khí tức rất tin tưởng, tới tiếp xúc tựa như là nhìn thấy thân nhân, nội tâm sẽ có loại không hiểu cảm giác thân thiết. Ngài là thượng tôn hóa thân. Cảm thụ vũ động Càn Khôn Thánh Vương tạo thần Thánh Vương tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động Càn Khôn tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn. Tuần hoàng tộc đến cựu lưu đại đạo đặc thù pháp lực khí tức Tôn Hiến Chi ban đầu là coi là người trước mắt chính là Từ Trường Thanh, chỉ bất quá hắn rất nhanh liền nhớ tới Từ Trường Thanh bản thể thu được Côn Lôn tiên đạo bài xích, là không thể nào trực tiếp tiến vào Côn Lôn tam giới. Cho nên hắn rất nhanh liền nghĩ đến thân ngoại hóa thân, chỉ bất quá hắn rất nhanh vừa nghi ngờ, nói: "Không đối bản vương nhớ được thượng tôn hóa thân chính là một đầu thượng cổ hoang thú chu hiếm, ngươi chẳng lẽ bản tọa liền không thể có được hai cái thân ngoại hóa thân sao?" Từ Trường Thanh buông lòng nghiêm nghị biểu lộ, hòa hoãn không khí cười cười, nói: "Thuộc hạ cựu địa chuyển luân vương Tôn Hiến góc nhìn vượt qua tôn." Tôn Hiến chi không dám thất lễ, vội vàng lấy thuộc hạ chi lễ, hướng Từ Trường Thanh không mình hành lễ, chỉ bất quá tự xưng thuộc hạ lúc vẫn còn có chút mất tự nhiên. Không cần đa lễ, Từ Trường Thanh đưa tay đem Tôn Hiến chi nâng đỡ. Mặc dù Tôn Hiến Chi Cương mới biểu hiện không như ý muốn, nhưng hắn tại Phật giới sở tác sở vi, cùng bây giờ địa vị, đã vượt xa khỏi Từ Trường Thanh đoán chừng, cho nên hơi có tí vết, Từ Trường Thanh cũng sẽ không thái quá để ý đối với Tôn Hiến Chi dạng này tài cán chi sĩ, đã muốn làm uy nghiêm, cũng muốn hiển lộ khoan dung, nên phạt thời điểm liền muốn phạt, nên thưởng thời điểm cũng không nên keo kiệt thưởng. Chỉ gặp Từ Trường Thanh trực tiếp từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra mấy cái trang tuyệt phẩm tiên đan bình ngọc cùng 10 dư cái trang thượng phẩm linh đan cái bình, đem nó đặt ở Tôn Hiến Chi trước mặt, nói: "Những đan dược này đều là bản tọa đặc địa luyện chế, thích hợp Phật giới bên trong người phục dụng, ngươi có thể dùng đan này bồi dưỡng thân tín, hoặc là lôi kéo đồng minh." Đa tạ thượng tôn. Tôn Hiến Chi cũng không giả mồm, trực tiếp đem những đan dược này cất kỹ, sau đó nghiêm mặt hỏi: "Không biết thượng tôn tới đây muốn phân phó bổn vương làm thế nào sự tình?" Quy 1 chương 1486, Bảo Quang Như Lai, hạ. Nghe tới Tôn Hiến Chi hỏi thăm, Từ Trường Thanh cũng không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp đem truyền thụ Hi Hữu Phổ cùng dạy Lạ Đa Bảo Như Lai pháp môn sự tình báo cho hắn nghe, muốn hắn âm thầm phối hợp hai người này truyền đạo, nhưng lại không muốn trực tiếp xuất thủ, chỉ cần tại hai người xuất hiện sinh mệnh thời điểm nguy hiểm, giúp đỡ một thanh. Từ Trường Thanh miệng bên trong biết được lại có hai tên phàm nhân phải Từ Trường Thanh tự mình thụ pháp, Tôn Hiến Chi có thể nói là ao ước phi thường, mặc dù hắn còn chưa biết nói truyền lại chính là loại nào pháp môn, nhưng kia không ảnh hưởng chút nào lòng hiếu kỳ của hắn. Nếu là thượng tôn phân phó, bổn vương tự nhiên làm theo. Tôn Hiến Chi không chút do dự lập tức đáp ứng, sau đó biểu lộ ra khá là không hiểu hỏi: "Thượng tôn truyền lại tự nhiên tinh diệu, người khác nếu là có thể lĩnh ngộ một hai, thành tựu phi phàm. Chỉ là bổn vương có chút không hiểu, thượng tôn nếu là muốn truyền bá pháp này, ta cùng Xích Cước Phật tọa hạ tông môn thế lực chẳng phải là càng thêm dễ dàng một chút, càng nhanh hơn một chút, để hai tên phàm nhân gánh chịu truyền pháp chi trách, sẽ hay không quá mức chậm chạp rồi?" Từ Trường Thanh lắc đầu, nói: "Trong đó nhân quả quá lớn, các ngươi từ bên cạnh hiệp trợ liền đã sẽ bị liên lụy đi vào, nếu là trực tiếp xuất thủ, chỉ sợ các ngươi nghĩ ra được cũng không thể." Tôn Hiến góc nhìn đến Từ Trường Thanh bộ dáng như thế, trong lòng đối kia đa bảo pháp môn càng thêm hiếu kỳ, thế là nghĩ thăm dò tính mà hỏi: "Không biết thượng tôn có thể hay không đem pháp này cáo chi bổn vương, cũng làm cho bổn vương biết nên ứng đối ra sao?" Từ Trường Thanh cũng không có lập tức đáp ứng, trầm tư một chút, cuối cùng tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, gật gật đầu, nói: "Cũng tốt, ngươi biết pháp này cũng tốt, chỉ bất quá ngươi biết liền có thể, nhưng không cần phải ngoại chuyện." Nói chuyện, Từ Trường Thanh liền trực tiếp đem đa bảo bản nhược tam thập lục phẩm độ thế nghề chính trải qua cho tụng đọc một lần, đồng thời sau đó đem nó nội dung tiến hành giảng giải. Lần này giảng giải xem như Từ Trường Thanh đa bảo như lai nghiệp lực kim thân đến Phật giới sau mấy chục ngày giảng kinh một cái tổng kết, được cho chữ chữ châu ngọc. Lúc mới bắt đầu nhất Tôn Hiến Chi nghe tới cái này đa bảo nghề chính trải qua sau hay là một mặt mờ mịt, lấy tu vi của hắn không khó nghe ra bản này bên trong chỗ miêu tả pháp môn thực tế có đủ tầm thường, dựa theo cựu phẩm tiên pháp đến coi là, nhiều nhất chỉ là hạ trung phẩm pháp môn. Loại này pháp môn đừng nói các loại Phật pháp nhiều như Long Châu Phật giới, liền xem như Côn Lôn tiên cảnh cũng vì số không ít, cơ hồ mỗi một cái tông môn ngoại môn truyền pháp đường, truyền pháp điện bên trong đều có dạng này pháp môn, những này pháp môn cũng có thể để người tùy ý học tập. Chỉ là theo Từ Trường Thanh phía sau giảng giải, Tôn Hiến Chi dần dần hiểu được bên trong ghi lại cái môn này thuận tiện thành tựu pháp môn đến cùng có được như thế nào công hiệu, đồng thời cũng có thể rõ ràng nhận thức đến cái này pháp môn lan truyền ra đem sẽ tạo thành hậu quả như thế nào. Nghĩ tới đây, Tôn Hiến Chi đã không có tiếp tục nghe tiếp dục vọng, hắn thời khắc này trong lòng tràn ngập kinh hãi chi tình, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng là phá lệ kính sợ. Khó trách thượng tôn không cho phép bổn vương trực tiếp xuất thủ chuyện này nhân quả thực tế quá lớn, đã đủ để được xưng tụng là một cái thiên địa nhân quả đại kiếp, ai đụng ai chết. Tôn Hiến trong lòng nhịn không được lẩm bẩm một câu, đi theo sinh ra lo lắng vẻ. Mặc dù bây giờ biết sự tình nghiêm trọng tính hắn sẽ không lại nghĩ trực tiếp xuất thủ chuyện này, nhưng nếu như dựa theo Từ Trường Thanh phân phó, hắn từ bên cạnh hiệp trợ, sự tình nếu như bạo lộ, chỉ sợ hắn tại Phật giới địa vị lại cao, cũng sẽ trở thành toàn bộ Phật giới sáu thừa công địch. Nghĩ tới đây, Tôn Hiến Chi trầm mặc một chút, sau đó cực kỳ nghiêm nghị hướng Từ Trường Thanh dò hỏi: "Thượng tôn như thế làm việc đủ để phá vỡ toàn bộ Phật giới, chỉ bất quá việc này cho dù bổn vương từ bên cạnh hiệp trợ phải lại thế nào bí ẩn, chỉ sợ cũng khó thoát người hữu tâm thay mắt, đến lúc đó..." Từ Trường Thanh lạnh nhạt nhìn Tôn Hiến một trong mắt, nói: "Nếu như những cái được gọi là người hữu tâm hiện tại cũng gặp nguy cơ bọn hắn tồn tại chuyện lớn, ngươi cho rằng bọn họ còn có tâm tình đi quan tâm sự tình khác sao?" Thượng Tôn có ý tứ là muốn mượn dùng lần này Linh Sơn Linh Mạch xảy ra chuyện, đến tận khả năng ngăn chặn tầm mắt mọi người, cho những người phàm tục kia nhiều một chút thời gian đến truyền bá đa bảo nghề chính trải qua. Tôn Hiến chi nhãn tình sáng lên, nhưng sau đó lại ảm đạm xuống, nói: "Chỉ bất qua cái này Linh Sơn Linh Mạch chính là Phật giới đại sự, bây giờ xảy ra vấn đề, Phật giới trên giới tuyệt đối sẽ không nguyện ý đem việc này kéo lâu, cho nên Tu Di Linh Sơn mới mở ra đã hơn 5.000 năm cũng không xuất thế Tu Di pháp chỉ, mời Phật giới sáu thừa mọi người cùng tụ Tu Di Linh Sơn, thương thảo đối sách. Theo bổn vương sở kiến, chỉ sợ không vẹn vẹn chỉ là Phật thừa, cái khác Phật giới năm thừa cũng muốn mau chóng giải quyết cái này tình thế nguy hiểm, bọn hắn hội nghị ở đây, tuyệt đối sẽ trong khoảng thời gian ngắn thương lượng ra một cái chương trình đến, căn bản sẽ không kéo quá lâu." "Không sai, ngươi nói không sai. Nếu như tâm tư mọi người đều giống nhau, đồng thời hết thảy đều thuận lợi, Linh Sơn Linh Mạch một chuyện rất nhanh liền sẽ có một cái kỹ càng giải quyết chương trình." Từ Trường Thanh đồng ý một chút Tôn Hiến Chi suy đoán, nhưng cũng cực kỳ tự tin chỉ Tôn Hiến Chi, nói: "Chỉ bất quá nếu là những người này xuất hiện không ít giống như ngươi lòng mang hai ý người, như vậy sự tình liền sẽ không thuận lợi như vậy. Phật giới tông môn dù sao chia làm 6 thừa, 72 tòa linh sơn tất cả đều xuất hiện vấn đề, 6 thừa đều có tư tâm, chỉ từ tòa nào linh sơn bắt đầu thi cứu điểm này liền đã sẽ tranh luận không thể mở o, huống chi vấn đề khác. Từ tòa nào linh sơn bắt đầu thi cứu, bổn vương nghĩ Phật giới 6 thừa ứng sẽ không phải thương nghị quá lâu a." Tôn Hiến Chi rất có mình ý nghĩ, không phải loại kia nói gì nghe nấy người, nghĩ đến vấn đề liền sẽ mở miệng, cho nên hắn cảm giác được từ trường thanh phán đoán có chút sai lầm lúc, liền nói, Tu Di Linh Sơn chính là toàn bộ Phật giới Linh Sơn căn nguyên, cũng là lần này Linh Sơn linh mạch xảy ra chuyện đầu nguồn. Phật giới sáu thừa nếu như muốn thi cứu Linh Sơn linh mạch, đầu tiên tất nhiên muốn từ Tu Di Linh Sơn hạ thủ, ổn hạ linh mạch tổ căn, mới có thể khôi phục lại cái khác linh mạch. Ngươi có thể như vậy nghĩ cũng không sai, chỉ bất quá ngươi quên, Tu Di Linh Sơn không vẹn vẹn chỉ là Phật giới 72 Linh Sơn linh mạch tổ sơn, cũng là Phật thừa căn bản Linh Sơn. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói, bây giờ Phật giới lấy chiếm cứ 32 tòa Linh Sơn, Bồ Tát thừa một nhà độc đại, ngươi cảm thấy Bồ Tát thừa sẽ cho Phật thừa cái này cơ hội quật khởi lần nữa sao? Phải biết Phật thừa sở dĩ sẽ vẫn luôn bị Bồ Tát thừa áp chế ở phía dưới, tất cả đều là bởi vì Tu Di Linh Sơn linh mạch bị quản chế tại cái khác linh sơn, linh mạch linh khí phần lớn bị cái khác linh sơn chịu đi, đồng thời chịu đi còn có một môn tông thừa đại khí vận. Bây giờ bởi vì 72 tòa linh sơn toàn bộ bị hao tổn, Phật thừa hoàn toàn có lý do cùng cơ hội tại thi cứu Tu Di Linh Sơn linh mạch thời điểm làm chút tay chân, để cho tương lai Tu Di Linh Sơn thoát ly nó dư linh sơn kiềm chế. Không có khả năng Tôn Hiến Chi lập tức lắc đầu, nói, mặc dù Tu Di Linh Sơn linh mạch linh khí thu được nó dư linh sơn kiềm chế, nhưng quan hệ lẫn nhau cũng không phải là khắc chế quan hệ, mà là bổ sung quan hệ, liền như là người huyết vị kinh mạch, có kinh mạch đi máu nhanh chóng, có kinh mạch đi máu chậm chạp, có huyết vị to như khí hải, có huyết vị nhỏ như lỗ kim. Phật thừa sẽ bị Bồ Tát thừa áp chế căn nguyên hoàn toàn không tại cái này Tu Di Linh Sơn linh khí nồng hậu dày đặc hay không bên trên, về phần linh sơn khí vận cũng chỉ là một chỗ chi khí vận, cùng tông thừa khí vận hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ngươi nói không sai, những vật này hoàn toàn không thể tin, nhưng đây chỉ là ngươi cảm thấy không thể tin mà thôi, cũng không có nghĩa là những người khác cũng sẽ không tin tưởng. Đặc biệt là tại gần nhất hơn 10 năm Bồ Tát thừa thế lực ngày càng suy yếu dưới cục diện, bất kỳ cái gì lời đồn xuất hiện sẽ chỉ làm Bồ Tát thừa những người kia trong lòng còn có nghi kỵ, bọn hắn là sẽ không nguyện ý gặp đến cái khác tông thừa xuất hiện bất kỳ cơ hội đem bọn hắn kéo xuống Phật giới thứ nhất bảo tọa. Từ Trường Thanh không thèm để ý chút nào Tôn Hiến Chi cãi lại, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì từ tính vẻ mặt, nói, có lẽ một hai cái lời đồn sẽ không khiến cho Bồ Tát thừa những cái kia có đại trí tuệ người ngờ vực vô căn cứ, nhưng nếu có ngàn vạn lời đồn xuất hiện đâu? Ngươi cảm thấy những người kia còn có thể an ổn ngồi sao? Cho dù đến lúc đó trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng những vật này bất quá là vô căn cứ lời đồn, nhưng chỉ cần lời đồn bên trong có một cái là thật, nó kết quả liền cũng sẽ không là bọn hắn hy vọng nhìn thấy kết quả. Đến lúc đó coi như ngươi không còn đưa đẩy trợ lan, bọn hắn những này Bồ Tát thừa đại thành tựu người cũng sẽ tại đại thế điều khiển, làm ra một chút duy tâm cử chỉ. Chỉ cần Bồ Tát thừa loạn, cái khác tông thừa liền không khả năng bình yên tĩnh, sự tình tự nhiên cũng sẽ bị mang xuống. Tôn Hiến Chi cẩn thận suy tư một chút, từ Trường Thanh chỗ suy đoán phát triển quá trình, cảm giác được nếu thật là dựa theo hắn nói tới làm, sự tình cục diện chí ít có 8 thành trở lên sẽ dựa theo hắn chỗ thiết tưởng phương hướng phát triển, chỉ là cố thể thao làm còn phải cẩn thận chân mày. Tại trải qua một phen sau khi tự hỏi, hắn lại nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt, nói, Thượng Tôn có hay không nghĩ tới, nếu như Tu Di Linh Sơn linh mạch tiến một bước chuyển biến xấu, Phật giới 6 thừa rất có thể sẽ vứt bỏ hiểm khích lúc trước, đi đầu thi cứu, đến lúc đó cục diện sẽ rất nhanh ổn định lại. Cái này rất đơn giản, liền để Tu Di Linh Sơn linh mạch đã không chuyển biến tốt, cũng không chuyển biến xấu, không liền có thể. Từ Trường Thanh nghĩ, nói, ta sẽ đích thân xuất thủ, giúp Phật giới 6 thừa ổn định hiện tại Tu Di Linh Sơn linh mạch. Cái gì? Thượng Tôn, ngươi cũng muốn đi Tu Di Linh Sơn? Sau khi nghe, Tôn Hiến Chi không khỏi sửng sốt một chút, hơi có vẻ lo lắng nói, sẽ không thái quá mạo hiểm rồi. Mặc dù Thượng Tôn ngài thân ngoại hóa thân liền ngay cả bổn vương cũng khó phân thật giả, nhưng Phật giới hay là có không ít ẩn tu đại năng chi sĩ, bọn hắn chưa chắc không có cách nào xem thấu ngài phân thân. Tỷ như Kim Cương Thừa không mắt Tôn giả trời sinh tâm nhãn, nhưng khám phá hết thảy mê chướng, lần này Tu Di Linh Sơn pháp hội hắn khẳng định sẽ tiến về, nếu là. Từ Trường Thanh không thèm để ý chút nào nói, không có quan hệ đừng nói hắn nhìn không thấu bản tọa phân thân, coi như hắn xem thấu cũng vô sự, chỉ cần nói ta chính là Phật giới một ẩn tu đại năng phân thân liền có thể. Nói chuyện, Từ Trường Thanh cả người bỗng nhiên bị một cỗ từ thể nội phát ra màu vàng bảo quang bao phủ, sau đó bảo quang dần dần biến mất, lại xuất hiện Từ Trường Thanh đã hoàn toàn thay hình đổi dạng. Chỉ thấy thời khắc này Từ Trường Thanh hoàn toàn không phải vừa rồi một bộ khổ hạnh tăng bộ dáng, biến thành một người tướng mạo anh khí trung niên tăng nhân, khoác trên người dùng sao trời tơ vàng bện mà thành ca sa, cái này ca sa bên trên che kín các loại linh quang thoáng hiện bảo thạch, mỗi mai trong bảo thạch đều có một cái phát triển ẩn chứa ở trong đó. Trừ cái đó ra, còn có mấy trăm kiện ẩn chứa khí tức cường đại pháp bảo tổ hợp thành một đầu hộ pháp kim long quấn quanh ở trung quanh thân thể hắn, một cây tản mát ra tiên thiên linh bảo khí tức cựu linh thủ thắng tích trượng bị hắn nắm trong tay, sau đầu Phật quốc pháp tướng càng là một phái bảo thạch trải đất, núi vàng trùng điệp rất có bộ dáng. Bản tọa bảo quang nhất thắng Như Lai, thấy qua đạo hữu Từ Trường Thanh đứng lên, có chút không người, hành lễ nói. Quy 1 chương 1487, ngàn sen nhục Phật, thượng. Phàm là tu chỉ Phật pháp đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong đại thành tiểu chi cảnh, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tu chỉ ba thân pháp tướng, chỉ bất quá bởi vì pháp môn, tâm cảnh khác biệt, tu chỉ sâu cạn cũng đều có không đồng nhất. Cái gọi là ba thân chính là pháp, báo, ứng ba thân, pháp thân vô hình không tướng, ký thác hư không, thường lấy phù đồ vì đó bên ngoài, báo thân mọi loại trang nghiêm thủ thắng tướng, cùng đồng đạo tương o, thường thường lộ ra ánh sáng chói mắt, làm cho lòng người sinh kính sợ, ứng thân thì là sáu đạo mỗi người một vẻ, hướng phàm nhân tụ pháp, thường lấy thân cận trạng gặp người, khiến người ta cảm thấy tin phục. Từ Trường Thanh đa bảo phân thân muốn dùng ba thân đến phần, lấy cỡ nào bảo tháp làm gốc nguyên đa bảo Như Lai nghiệp lực kim thân chính là pháp thân, truyền thụ phàm nhân đa bảo bản nhược tam thập lục phẩm độ thế nghề chính trải qua khổ hạnh tăng nhân chính là ứng thân, mà bây giờ hiện ra ở Tôn Hiến Chi trước mặt, một thân phú quý trang nghiêm tướng bảo quang nhất thắng Như Lai chính là bảo thân. Thật. Tôn Hoa Lệ báo thân pháp tướng nhìn thấy Từ Trường Thanh biến hóa sau khi đa bảo Như Lai báo thân pháp tướng về sau, Tôn Hiến Chi sững sờ một hồi lâu, trong lúc nhất thời không biết nên dùng cái gì lời nói để hình dung, cuối cùng cố mà làm gạt ra một cái từ tới. Hắn ánh mắt có chút cản rỡ tại Từ Trường Thanh trên thân quét nhìn một lần về sau, cuối cùng rơi vào đầu kia từ mấy trăm món pháp bảo tạo thành kim long bên trên, nhìn hồi lâu về sau, có chút khó có thể tin nói, những này pháp bảo hẳn là đều là thượng phẩm Phật bảo. Không sai, Từ Trường Thanh gật gật đầu, tại đa bảo tháp bên trong cất giữ đại lượng thượng phẩm Phật bảo, chỉ bất quá những này Phật bảo tại Côn Lôn tiên giới dùng có chút quá mức dễ thấy, đem nó đặt ở Phật giới sử dụng thì thỏa đáng nhiều. Ngài không cảm thấy làm như vậy quá mức sao? Mấy trăm kiện thượng phẩm Phật bảo, mà lại từ khí tức, ngoại hình nhìn lại hay là cổ Phật bảo. Dạng này Phật bảo liền xem như tại Phật thừa cũng chỉ có không đến trăm cái, thượng tôn một mình ngài liền lấy ra mấy trăm kiện, còn đem những này Phật bảo toàn đều chắp vá thành một đầu kim long bộ dáng. Tôn Hiến Chi gương mặt chịu xúc một chút, gạt ra một vòng nụ cười khó coi, nói, ngài dạng này nếu là đi ra ngoài, đừng nói những người khác, liền xem như bổn vương thấy, cũng sẽ không nhận ra nghĩ muốn xuất thủ cấp đoạt, cái này chẳng phải là vi phạm ngài điệu thấp làm việc an bài sao? Phật giới tài nguyên thiếu thốn, trong tay pháp bảo rất ít, phần lớn là lấy thần thông, kim thân, pháp tướng các loại Phật gia pháp môn đến đối địch, bình thường người tu hành trung phẩm, hạ phẩm Phật bảo liền đã coi là bản mệnh pháp bảo. Thượng phẩm Phật bảo đồng dạng đều là tông môn bên trong trưởng lão, tôn giả truyền thừa pháp bảo, về phần cao hơn linh bảo thì là tông môn pháp bảo. Giống như là Từ Trường Thanh dạng này, một lần tính xuất ra mấy trăm kiện thượng phẩm Phật bảo, hơn nữa còn là uy lực thật là lớn cổ Phật bảo, đừng nói là Phật thừa, liền xem như xưng hùng Phật giới ngàn năm Bồ Tát thừa chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi tới. Phải khiêm tốn làm việc chính là khổ hạnh tăng, mà không phải bảo quang nhất thắng Như Lai, mà lại ta sợ dĩ làm như vậy còn có càng sâu ý nghĩa. Ngươi nhận vì một cái khó hiểu, không rõ lai lịch người đến tu Di Linh Sơn, mà lại người này còn tự phong Như Lai pháp hảo, tu Di Linh Sơn người sẽ nghĩ như thế nào? Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói: "Mặc dù ngươi tại Phật giới cũng có nhất định danh vọng, tăng thêm xích cước Phật cũng có thể đưa đến nhất định tác dụng, nhưng muốn để ta cái này người lai lịch không rõ tiếp xúc đến Tu Di Linh Sơn linh mạch là căn bản không có khả năng, biện pháp duy nhất để Tu Di Linh Sơn người biết thực lực của ta, để chính bọn hắn mời ta tiến vào Linh Sơn linh mạch, vì bọn họ thi pháp làm dịu linh mạch bên trong thai hoàng ẩm. Chỉ bất quá ta có không thể trực tiếp xuất thủ gây sự, cho nên dùng cái này thân bảo vật, tăng thêm Như Lai pháp hảo, dẫn những người khác tham dẫn chi niệm, để bọn hắn tự hành khiêu khích, mà ta chỉ là tự vệ phản kích, là không thể thích hợp hơn." Phật giới từng cái tông thừa ban đầu đều là thuộc về Phật thừa thời điểm, Phật môn người tu hành các phẩm cấp được chia phi thường rõ ràng, Kim Cương đối ứng Kim Đan, La Hán đối ứng Phản Hư, Bồ Tát đối ứng Các Đạo, Phật Đà đối ứng Chí Cường. Chỉ bất quá theo tông thừa phân liệt, Phật môn người tu hành đạo hạnh phẩm cấp cũng biến thành dị thường hỗn loạn, căn bản không có một cái thống nhất quy định. Chỉ bất quá tại loại này hỗn loạn phẩm cấp phân chia bên trong, có một phẩm cấp tại từng cái tông thừa đều có lắp đặt, đồng thời toàn bộ Phật giới cũng đều thừa nhận cái này phẩm cấp địa vị, cái này phẩm cấp chính là Như Lai. Nguyên bản Như Lai bất quá là Phật Đà bên trong một cái tối cao phẩm cấp, ý nghĩa là tất cả pháp thành tựu người cũng có Phật Đà đạo sư ý nghĩa. Chỉ bất quá tại Phật thừa phân liệt bên trong, Như Lai liền dần dần diễn biến thành một loại liệt tại chư thiên pháp hiệu phía trên tôn hiệu, chỉ có tu vi đạt tới chí cường chi cảnh, đồng thời khai sáng một mạch Phật pháp đại thành tựu người, mới có thể được tôn vị Như Lai. Từ Trường Thanh tự xưng là Như Lai, tại Phật giới sáu thừa chư thiên thần Phật trong mắt không khác là một loại nghiêm trọng khiêu khích, lại thêm hắn cái này một thân bà bối, đến lúc đó Tu Di Linh Sơn tất nhiên sẽ bởi vì hắn gây nên một phen tranh đấu. Mặc dù Từ Trường Thanh trên mặt vẻ mặt hiện lộ phải cực kỳ tự tin, nhưng Tôn Hiến trong lòng hay là cảm thấy có chút lo lắng. Dù sao hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm Từ Trường Thanh cố này phân thân thực lực chân thật. Từ khi đi tới Phật giới về sau, Phật giới sáu thừa bên ngoài cùng vụng trộm thực lực hắn đều có chỗ nắm giữ. Mặc dù những này thực lực hắn thấy đã đủ để cùng năm đó Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng đánh đồng. Bây giờ những này thực lực tất cả đều sẽ tập trung ở Tu Di Linh Sơn bên trong. Nếu như là Từ Trường Thanh bản thể xuất thủ, hắn ngược lại sẽ không có bất kỳ lo nghĩ. Dù sao Từ Trường Thanh bản thể tu vi đã vượt qua Côn Lôn Tam giới bất luận cái gì người tu hành giống nhau. Nhưng bây giờ bất quá là một bộ thực lực bị hạn định tại trí cường chi cảnh phân thân mà thôi. Đây mới là gây nên hắn lo lắng nguyên nhân thực sự. Bất quá, Từ Trường Thanh lời đã nói đến mức này, cũng chính là hắn đã làm ra quyết định, từng theo qua Hạo Thiên Đế Quân Tôn Hiến Chi rất rõ ràng giống bọn hắn cái này cao cao tại thượng người làm ra quyết định về sau, trừ phi là có không thể nghịch chuyển nguyên nhân, nếu không rất khó lại sửa đổi quyết định. Thế là, hắn cũng không còn nói chuyện nhiều, sau đó đem xích cước Phật chuyển đến muốn giản phi thư, đưa cho Từ Trường Thanh, hỏi thăm nó đề nghị. Từ Trường Thanh nhìn một chút nội dung bên trong, không có làm nhiều suy nghĩ, liền trực tiếp đề nghị, những nội dung này tổn hại quá nghiêm trọng, ý tứ đã kinh biến đến mức quá mờ, cây vốn không có một chút tác dụng nào, ngươi may mà liền coi như không có tiếp vào qua thứ này. Chi chuẩn bị trước làm thế nào liền làm như thế đó. Bổn vương minh bạch. Tôn Hiến Chi gật gật đầu, đáp. Đúng lúc này, tại ngoài cửa nghi trượng pháp giá Kim Cương bỗng nhiên xin chỉ thị, nói: "Khởi bẩm Phật Tôn, bị Ngạn Linh Sơn có muốn giản phi thư chuyển đến." Lấy đi vào bởi vì Từ Trường Thanh sớm muộn muốn xuất hiện trước mặt người khác, Tôn Hiến Chi cũng không có quá nhiều lo lắng, trực tiếp hướng ra phía ngoài phân phó nói. Theo thoại âm rơi xuống, nghi trượng pháp giá Kim Cương từ bên ngoài đi vào, mà hắn vừa mới tiến đại trướng liền lập tức bị Từ Trường Thanh thân bên trên phát ra kia một trận bảo quang cho kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn quên đi mình tiến đến dự tính ban đầu. Càng đừng đề cập trong lòng còn hẳn là hoài nghi vì sao trong trướng sẽ thêm một người chuyện này. Hư nhìn thấy thủ hạ của mình như thế không tốt, Tôn Hiến Chi cảm giác được tại Từ Trường Thanh trước mặt bị mất mặt, biểu lộ trở nên âm trầm không ít, lạnh lùng hừ một tiếng. Một tiếng này bên trong ẩn chứa u minh âm phụ chi lực, tựa như là một đạo rét lạnh thấu xương băng suối như tràn vào đến nghi trượng pháp giá Kim Cương trong thai, từ đầu đến chân rửa sạch một lần, để hắn lập tức thanh tỉnh lại. Tỉnh táo lại, pháp giá Kim Cương biết mình vừa rồi thất lễ, mặc dù trong lòng đối trong đại trướng vì sao thêm ra một người cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, nhưng cũng rõ ràng không nên hỏi nhiều, thế là không còn dám nhìn nhiều bảo quang bắn ra tứ phía Từ Trường Thanh một chút. Túi đầu, đem kia muốn giản chỉnh lên cho Tôn Hiến Chi. Người lui ra đi tiếp nhận muốn giản về sau, Tôn Hiến Chi phân phó một tiếng, chờ nó rời khỏi thời điểm, cũng không có lập tức nhìn muốn giản nội dung, xoay người đem muốn giản đó cho Từ Trường Thanh, sau đó nhìn tràn ngập tại toàn bộ trong đại trướng bảo quang, nói, vẹn vẹn chỉ là cái này trong lúc vô tình phát ra bảo quang liền đã có thể làm cho một cái đem bốn chính niệm tu luyện đến đại thành Phật môn kim cương thất thủ đạo tâm, nếu là tại hưu tâm thi triển tới tương ứng pháp môn, chỉ sợ cũng ngay cả những cái kia đại thành tiểu người cũng vô pháp ngăn cản bảo quang chi lực. Khó trách thượng tôn tự tin như vậy, xem ra mới vừa rồi là bổn vương nghĩ nhiều. Từ Trường Thanh tiếp nhận muốn giảng, muốn đơn giản phong cấm chi lực đã tại mới vừa rồi bị Tôn Hiến Chi cho giải trừ, hắn thần niệm ở bên trong quét nhìn một lần, rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng, đi theo đem muốn giảng đó còn cho Tôn Hiến Chi. Tôn Hiến Chi cũng cầm lên nhìn một chút nội dung bên trong, biểu lộ đồng dạng trở nên ngưng trọng lên, trầm giọng nói, đây là có chuyện gì? Ta lưu tại Linh Sơn trấn áp linh mạch người vậy mà tất cả đều tọa hóa rồi. Xem ra cái này tu di Linh Sơn chuyện xảy ra so ta tưởng tượng phải càng thêm nghiêm trọng, hay là trước mau chóng về Bỉ Ngạn Linh Sơn đi. Từ Trường Thanh có chút nhắm mắt lại, nói, không nhìn thấy tình huống thực tế trước, làm sao suy đoán đều là sai. Nghe tới Từ Trường Thanh phân phó, Tôn Hiến Chi cũng khẽ gật đầu, lập tức hạ lệnh ngoài trướng các bộ hạ mau chóng đi đường, thậm chí không thôi dẫn động xa giá bên trên dùng để bảo mệnh phát trận, khiến đến tất cả mọi người tốc độ phi hành so trước đó nhanh trọn vẹn gần gấp 5-6 lần. Tại không trung bay qua thời điểm, bọn hắn tựa như là một đầu rải lụa bảy màu, chói mắt lóa mắt, đồng thời hào không tránh né trực tiếp từ từng cái linh sơn trên không ghé qua mà qua, lộ ra cực kỳ phách lối. Có lẽ là bởi vì những này linh sơn pháp chủ bị tu di linh sơn pháp chỉ triệu hoán rời đi, cũng có lẽ là bởi vì Tôn Hiến Chi một chuyến này nghi trượng lấy cường lực trực tiếp phá vỡ linh sơn pháp trận cử động quá doa người. Nói tóm lại đoàn người này trên đường cũng không có gặp bất kỳ trở ngại nào, nguyên vốn cần một ngày thời gian mới có thể đi đến lộ trình, nửa ngày liền đi đến. Trở lại Bị Ngạn Linh Sơn về sau, Linh Sơn trong ngoài cũng không có bất kỳ cái gì một trận, từng cái người chủ sự nhìn thấy Tôn Hiến Chi pháp giá lâm đây, nhao nhao tiến lên làm lễ, Tôn Hiến Chi cũng không có xuống xe giá, trực tiếp phân phó tất cả mọi người trở về mạnh ai nấy làm. Sau đó, Tôn Hiến Chi tiện tán đi nghi trượng, tự hành điều khiển dị thú, hướng ở vào Linh Sơn đỉnh cổ Phật điện bay đi. Giờ phút này tiếp vào Tôn Hiến Chi trở lại Linh Sơn tin tức cổ Phật điện Phật Đà, Bồ Tát, La Hán cùng Kim Cương chờ một chút, tất cả đều tụ tập tại đại điện cửa chính trên quảng trường, đi xuống xa giá Tôn Hiến Chi rất dễ dàng liền phát hiện đang nên tiếp trong đám người, cũng không có chăm sóc Linh Sơn linh mạch không cảm giác Bồ Tát thân ảnh. Mặc dù hắn cũng sớm đã có chuẩn bị, nhưng trong lòng vẫn không khỏi ảm đạm xuống tới, dù sao không cảm giác Bồ Tát là hắn tại cổ Phật điện so ra mà nói tín nhiệm nhất một cái thủ hạ. Từ Trường Thanh xuất hiện để mọi người ở đây hoàn toàn đắm chìm trong kinh ngạc bên trong, một thân pháp bảo quang mang thực tế quá lóa mắt đến đem cái này cổ Phật điện vạn năm thường chiếu Phật quang đều áp chế xuống, thẳng đến Tôn Hiến Chi nhắc nhở nhiều lần, mới hồi phục tinh thần lại. Tôn Hiến Chi hướng mọi người giới thiệu một chút Từ Trường Thanh bảo quang nhất thắng như lai thân phận, phân phó những này đối Từ Trường Thanh thân phận trong lòng còn có nghi hoặc môn nhân tản ra, sau đó tại nó một cái khác thủ hạ đắc lực cảm giác tuệ Bồ Tát dẫn dắt hạ, hướng ở vào cổ Phật trong điện tâm ngàn ao sen linh sơn linh mạch bản nguyên đi đến. Quy 1 chương 1488, ngàn sen nhục Phật, chung. Tại Phật giới 72 tòa linh sơn bên trong, tuyệt đại bộ phận linh sơn không phải cao vút trong mây, chính là kỳ phong lâm lập, chỉ có Tu Di linh sơn cùng Bị Ngạn linh sơn ngoại hình kỳ lạ nhất, có thể nói là độc nhất vô nhị. Bị Ngạn linh sơn cũng không phải là diện tích lớn nhất linh sơn, nhưng nếu là luận đến linh sơn đỉnh phong diện tích, Bị Ngạn linh sơn tuyệt đối được xưng tụng là Phật giới thứ nhất, nó dư 71 tòa linh sơn tất cả đỉnh phong chung vào một chỗ cũng so ra kém Bị Ngạn linh sơn. Bị Ngạn linh sơn chỉnh thể hình dạng tựa như là một cái to lớn vô cùng gấp cây, linh sơn đỉnh khổng lồ địa vực đều là cổ Phật điện chỗ, xá lợi tháp bảy, vạn Phật phù đồ, vô số điện đường đem đỉnh bao trùm phải tràn đầy. Toàn bộ linh sơn đỉnh chỉ có tại trung tâm nhất địa phương trở lại một mảng lớn đất bằng, tại mảnh này trên đất bằng không chiếm cứ một mảnh linh khí mây mù, trong mây mù thỉnh thoảng hiện ra chư thiên thần Phật. Trên đất bằng là một cái phi thường nhà ao nước, trong ao nước tất cả đều là linh khí ngưng tụ mà thành linh dịch, tại linh dịch bên trong sinh dưỡng lấy ngàn đóa Phật giới đặc hữu chuyển sinh liên, loại này hoa sen to như tròn buồn, hạt sen, lá sen chính là một loại tiên phẩm Phật đan vị thuốc chính, đồng thời hoa sen bản thể cũng có thể dùng để chế thượng phẩm đại sen Phật bảo. Bị Ngạn linh sơn cái này ngàn ao sen chính là cùng Tu Di linh sơn bát bảo công đức chỉ nổi danh ao, cái này ao trừ bản thân linh dịch, bảo sen phi thường thần dị bên ngoài, càng nhiều là bởi vì ao sen trên không tụ tập kia phiến linh vân. Lịch đại Phật giới có được đại thành tựu người tôn hiệu người tại niết trước đó đều sẽ lại tới đây, đem mình một sợi ẩn chứa bản mệnh đại đạo thần niệm đưa vào đến cái này linh vân chi bên trong bảo tồn lại. Sau đó bất kỳ một cái nào tu chỉ đến tương đương với các đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh người đều có thể thu hoạch được đại thành tựu người phong hào, hơn nữa có thể tới đây từ linh vân chi thu giữ một môn tiền bối lưu lại bản mệnh đại đạo, nhờ vào đó làm dẫn tử, dẫn động ra bản thân bản mệnh đại đạo. Chính là bởi vì loại này cùng loại tại Phật môn quán đỉnh truyền thừa thuận tiện pháp môn, khiến cho Phật môn chư thiên cho dù là tại Phật giới như thế cằn cỗi tình huống dưới, y nguyên có thể bảo trì hưng thịnh phồn vinh. Tại Côn Lôn trong tam giới, từ công khai nhân số tính ra, có được nhiều nhất thực lực tu vi đạt tới chí cường chi cảnh một phương thiên địa chính là Phật giới. Chỉ bất quá cái này dù sao cũng là thuận tiện pháp môn, mượn dùng loại phương pháp này thôi hóa sau Phật gia tộc người mặc dù có được chí cường tiên nhân thực lực, nhân số cũng rất nhiều, nhưng một cái thực lực thì hoàn toàn không thể cùng cái khác lượng giới chí cường tiên nhân đánh đồng, nhiều nhất chẳng qua là so với bình thường cấp đạo địa tiên đỉnh phong hơn một chút. Cho dù pháp này hiệu quả không như ý muốn, nhưng cái này dù sao gắn bó Phật giới chư thiên vạn năm truyền thừa, mà lại pháp này cũng không vẹn vẹn chỉ là nhằm vào Phật thừa một tông, còn bao gồm toàn bộ Phật giới tông thừa, cho nên nơi này coi như cũng có thể được xưng tụng là một khối Phật giới tinh thổ. Một đoàn người rất nhanh liền xuyên qua từng tòa cổ điện phù đồ đi tới ngàn ao sen bên cạnh, ao chung quanh đã lắp đặt không ít hộ vệ, ước chừng hơn 1000 người. Những người này có thể nói là Bị Ngạn linh sơn tinh anh, mỗi một cái đều có La Hán đạo quả, thực lực có thể so với phản hư nhân tiên đỉnh phong, trong đó còn ẩn tàng không ít chứng được Bồ Đề Bồ Tát cảnh cường giả. khiến người cảm thấy kỳ quái chính là bọn hắn tất cả mọi người tựa hồ cũng chỉ là tại phòng ngừa bên ngoài cái khác bị Ngạn Linh Sơn người tiến vào khu vực này, nhưng lại không có bất kỳ người nào tới gần ao biên giới, trên mặt tất cả mọi người tựa hồ cũng có vẻ hơi không biết làm sao cùng sợ hãi. Chỉ gặp, tại cái này hồ nhỏ lớn nhỏ ngàn trong ao sen đã có hơn 10 người thân ở trong đó, những người này hoặc là ngồi xếp bằng, hoặc là đứng thẳng bất động, đều giống như một cái người giả con rối, chỉ là từ quan sát kỹ liền có thể phát hiện bọn hắn vậy mà tất cả đều là tương tự khô lâu, máu thịt toàn bộ tiêu tán, như là thây khô. Từ trên người bọn họ trang phục đến xem, bọn hắn tại cái này Linh Sơn bên trong địa vị tuyệt đối không địch lại, rơi xuống ở bên cạnh các loại pháp bảo tất cả đều là thượng phẩm Phật bảo, mà lại từ pháp bảo bên trong khí tức để phán đoán, bọn hắn tất cả đều là đạt tới Bồ Tát cảnh Linh Sơn Bồ Tát. Chỉ bất quá, càng khiến người ta cảm thấy kỳ quái chính là những này nhìn như Niết Linh Sơn Bồ Tát, trên thân mặc dù không có nửa điểm pháp lực khí tức cùng sinh khí, nhưng ở sau đầu của bọn họ lại như cũ hiện ra riêng phần mình mở một phương Phật quốc, mà lại cùng Linh Sơn linh mạch kết hợp, không có chút nào diệt vong dấu hiệu. Tại nhìn thấy Tôn Hiến Chi rơi xuống từ trên không về sau, chuyên môn phụ trách nơi đây phòng vệ cách ly sự tỉnh Linh Sơn Bồ Tát tiến lên làm lễ, đồng thời dùng cực kỳ tinh giản ngôn ngữ trải qua tình huống dưới mắt nói một lần, mặc dù nhìn thấy đi theo mà đến Từ Trường Thanh có chút kỳ quái, nhưng cũng không có làm bất luận cái gì hỏi thăm. Tình huống trước mắt, Từ Trường Thanh cùng Tôn Hiến Chi đã tại trước đó phi thư bên trong có hiểu biết. Tại vừa mới phát sinh trời khóc huyết vũ thời điểm, phái tới thi pháp trấn áp Linh Sơn linh mạch người cũng chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì, thế nhưng là khi huyết vũ sắp dừng lại thời điểm, tất cả thân ở Linh Sơn linh mạch bản nguyên chi địa ngàn ao sen người tất cả đều biến thành tro khô, về phần địa phương khác người thì không có bất cứ vấn đề gì. Về sau, bọn hắn phái người đi vào ngàn ao sen thăm dò tình huống, kết quả mới vừa tiến vào ao bọn hắn cũng tất cả đều không ngoại lệ hóa thành tro khô, toàn bộ quá trình đều là trong chớp mắt hoàn thành, tất cả trước đó chuẩn bị Phật bảo cùng Phật pháp đều vô dụng chỗ, cái này xéo lệ kia ngay cả nửa điểm cơ hội phản kháng đều không có. Như là đã biết bên trong cổ quái, vì sao còn muốn phái người đi vào? Tôn Hiến Chi tại hiểu rõ một chút tình huống về sau, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, bởi vì rơi vào đi người tất cả đều là tại bị Ngạn Linh Sơn dùng tay phong hào đại đức Bồ Tát, bao quát người đến sau cũng giống vậy, cứ như vậy một cái ngàn ao sen liền để bị Ngạn Linh Sơn hao tổn gần 1/3 tầng chót nhất lực lượng, cái này có thể nào không để Tôn Hiến cảm giác đến tức giận, mà người bên cạnh tự nhiên mà vậy cũng liền thành hắn chút giận đối tượng. Đối mặt Tôn Hiến Chi chất vấn, tên kia Bồ Tát cũng cảm thấy vạn phần ủy khuất, nói, lúc ấy là chỉ toàn quang Bồ Tát bọn hắn khăng khăng muốn tiến vào bên trong, đệ tử thân phận căn bản là không có cách ngăn cản. Không sai, dạng này không trách ngươi. Tôn Hiến Chi rất nhanh bình tĩnh lại, trước mắt tên này Linh Sơn Bồ Tát chính là hắn trở thành bị ngạn cổ Phật về sau, thu nhập môn hạ một mang nghệ đệ tử, vốn là một Phật giới tán tu. Tại thu nhập môn sau đó, lấy thuận tiện pháp môn đem tu vi tăng lên tới Bồ Tát cảnh, để nó tại bị ngạn Linh Sơn bên trong nhậm chức, giống là đệ tử như vậy hắn còn thu mười mấy tên. Những người này mặc dù tu vi đã đầy đủ so ra mà vượt phong hào Bồ Tát, nhưng nó hy vọng lại cũng không đầy đủ, mà lại đều còn chưa mở ra hoàn chỉnh Phật quốc, tại bị ngạn Linh Sơn chư thiên thần Phật địa vị bên trong chỉ có thể coi là trung du. Rất nhiều chiếm cứ Linh Sơn tầng cao nhất phong hào Bồ Tát cho dù chức vụ so với bọn hắn thấp, nhưng vẫn không phải bọn hắn chỗ có thể ra lệnh cho thúc đẩy. Tại lệnh yên tĩnh về sau, Tôn Hiến trong lòng cũng đối với chuyện này được mất đánh giá một tí. Mặc dù dưới mắt bị ngạn Linh Sơn thực lực tổng hợp có chỗ tổn thương, nhưng đối với hắn cá nhân mà nói lại không phải chuyện xấu. Dù sao thất thủ tại ngàn trong ao sen người đại bộ phận đều là một chút đối với hắn trưởng quản cổ Phật điện bất mãn người, thiếu những người này từ bên cạnh cản trở, hắn có thể càng nhanh thông qua cổ Phật điện, từ đó trưởng quản toàn bộ bị ngạn Linh Sơn. Sáng tỏ được mất về sau, Tôn Hiến Chi lập tức làm ra quyết định, hướng một bên cảm giác tuệ Bồ Tát phân phó nói, hiện tại đem toàn bộ ngàn ao sen xung quanh phương viên 20 dặm phạm vi làm thành cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, thất thủ ở bên trong Linh Sơn Bồ Tát nhóm trưởng quản phù đồ, Phật điện tạm thời ho từ cổ Phật điện thống nhất quản lý, chờ bọn hắn môn hạ đệ tử có thể hoàn toàn kế thừa y bát về sau, lại ho còn cho bọn hắn. Cái này chỉ sợ chỉ toàn quang Bồ Tát đám người môn nhân sẽ có phản đối. Cảm giác tuệ Bồ Tát có thể thị dâng lên thay mặt bị ngạn cổ Phật mấy trăm năm, không đơn thuần là bởi vì tu vi của hắn, cũng bởi vì hắn xem xét thời thế bất phàm kiến thức, tại Tôn Hiến Chi vừa nói ra khỏi miệng, hắn liền minh bạch mấu chốt trong đó. Tôn Hiến Chi biết cảm giác tuệ Bồ Tát không nguyện ý làm cái này chuyện đắc tội với người, nhưng hắn không dung cái này người xảo quyệt Bồ Tát trốn tránh, thế là biểu lộ nghiêm nghị, nhìn chăm chú lên đối phương, ngựa khí trở nên phá lệ bá đạo nặng nề, nói, chuyện này rất đơn giản, bản tọa chính là bị ngạn cổ Phật, bị ngạn Linh Sơn pháp chủ, bản tọa chi ngôn chính là bất động chân ngôn, bất kỳ người nào làm trái đều là ngoại đạo phản nghịch, toàn bộ đều nên chu sắt trong lời nói kia cô biết. Bao che giấu sát ý, để ở đây tất cả la hán, Bồ Tát tất cả đều biểu lộ siết chặt, cảm giác tuệ Bồ Tát càng là muốn tiến lên thuyết phục, nhưng đây là hắn lại tiếng nói nhất chuyện, nói, chỉ bất quá bản tọa lòng dạ từ bi, không đành lòng tại cái này thời kỳ phi thường khiến bị ngạn Linh Sơn bên trong nhiễm hung lệ huyết khí, cho nên bất luận cái gì ngoại đạo phản nghịch tất cả đều trục xuất Linh Sơn, làm tròn 10 vạn công đức mới có thể về núi. Cảm giác tuệ Bồ Tát, ngươi còn có ý kiến gì không? Cảm giác tuệ Bồ Tát giờ phút này trong miệng phát khổ, trong lòng biết đây là Tôn Hiến Chi đang ép hắn làm cuối cùng quyết định, nếu như hắn giờ phút này lại không rõ biểu thị quy thuận, như vậy hắn liền tất nhiên sẽ cùng chỉ toàn quang Bồ Tát đám người môn nhân đồng dạng bị coi như ngoại đạo đuổi ra Linh Sơn. Mất đi Linh Sơn linh khí gia trì, hắn đừng nói lại đi đột phá đến Phật Đà cảnh, chỉ sợ cũng ngay cả hiện tại đạo hạnh cảnh giới cũng không nhất định có thể bảo trụ. Cảm giác tuệ cận tôn Phật tôn pháp chỉ. Cảm giác tuệ Bồ Tát không có làm nhiều cân nhắc, sửa sang lại y quan, phi thường thận trọng hướng Tôn Hiến Chi hành lễ nói. Mặc dù cảm giác tuệ Bồ Tát cũng không có quá nhiều thân cận cử chỉ ngôn từ, nhưng trong lời nói của hắn chi ý đã hướng Tôn Hiến Chi cho thấy lựa chọn của mình, Tôn Hiến Chi cũng nghe đưa ra ý vị, thế là liền đem chuyện này cho cảm giác tuệ Bồ Tát, để nó dẫn đầu một nửa dưới mắt phong tỏa ngàn ao sen nhân thủ đi xử lý chuyện này. Tuy nói tại chỉ toàn quang Bồ Tát bọn người vừa mới xảy ra chuyện, làm Linh Sơn pháp chủ hắn liền phái người đi đoạt môn người cơ nghiệp, có chút để người cảm thấy trái tim băng giá, nhưng nếu là có thể trong thời gian ngắn nhất khống chế toàn bộ bị ngạn Linh Sơn, điểm này tiểu đại giới hay là đáng giá trả giá. Tại phân phó nó dư thủ hộ ngàn ao sen La Hán nhóm lại tản ra một điểm về sau, Tôn Hiến Chi đi đến từ vừa mới bắt đầu vẫn đứng tại bên cạnh ao quan sát trong ao tình huống từ trưởng thanh bên cạnh, thi triển pháp thuật, bày ra cách âm phong giới, mới dò hỏi, thượng tôn thấy thế nào việc này? Thân thể Phật. Từ trưởng thanh vô cùng đơn giản nói một cái từ. Thân thể Phật. Tôn Hiến Chi trên mặt lộ ra không hiểu vẻ, trong đầu hồi ức một chút hắn biết rõ Phật giới điển tịch, nhíu mày nghi nói, như thế nào thân thể Phật? Từ trưởng thanh nhìn thấy Tôn Hiến Chi phản ứng, mới nhớ tới Côn Lôn Tam giới tựa hồ cũng không có thân thể Phật ghi chép, tựa hồ cái này thân thể Phật chỉ là người thế tục ở giữa đặc hữu một loại chết bên trong cầu đạo bất đắc dĩ pháp môn. Người thế tục ở giữa linh khí mỏng manh, tràn ngập vận đục chi khí, nơi đó người tu hành đừng nói tu luyện đến kim đan chi cảnh, liền ngay cả Côn Lôn Tam giới không ra gì tán tu đều không thể so sánh nổi, cho nên ở nhân gian người tu hành liền nghĩ ra không ít có thể trước khi chết được thành đại đạo pháp môn, như Phật gia thân thể Phật, đạo gia thi giải tiên vân vân. Bực này pháp môn tại Côn Lôn Tam giới căn bản không có người biết tu luyện, cho dù thời cổ có người bởi vậy pháp mà phi thăng Côn Lôn, chỉ sợ cũng không có khả năng đem pháp này truyền thụ ra ngoài, cho nên thân thể Phật chờ pháp môn vẫn chưa có bất kỳ văn tự hoặc là truyền thuyết ghi chép. Quy 1 chương 1489, ngàn sen nhục Phật, hạ. Từ trường thanh đem có quan hệ thân thể Phật sự tình từng cái nói cho Tôn Hiến Chi nghe được hắn là trợn mắt hốt mồm, hắn bây giờ không có nghĩ đến trên đời lại còn có dạng này một loại chết bên trong cầu đạo pháp môn. Mặc dù cái này pháp môn cực kỳ kỳ lạ, nhưng Tôn Hiến Chi cũng chỉ là kinh ngạc một chút, rất nhanh liền khôi phục lại, cẩn thận nghĩ nghĩ cái này pháp môn chi tiết, nói, nếu như đây là thượng tôn nói tới thân thể Phật, như vậy nói cách khác những người này cũng chưa chết, thậm chí còn có được chính mình thần trí, có thể cảm thấy được ngoại giới hết thảy động tĩnh. Không sai, bọn hắn tinh khí thần, máu thịt tùy tất cả đều ngưng tụ đến cùng một chỗ, chỉ còn chờ một khi ngộ đạo, liền có thể siêu thoát mà ra, cái này liền cùng mật thừa Phật pháp bên trong tử quan không sai biệt lắm. Từ trường thanh gật gật đầu, tiếng nói lại nhất chuyển, nói, chỉ bất quá bọn hắn tình huống lại hơi có khác biệt, những cái kia chủ động tu chỉ thân thể Phật pháp môn người coi như ngưng tụ tinh khí thần, máu thịt thủy, bế tắc tất cả khí khiếu, nhưng cũng sẽ còn lưu lại một con đường lùi, mở một đạo tinh môn, để cho mình không đến mức hoàn toàn lâm vào đất chết. Dưới mắt những người này tất cả đều là bị một cỗ thiên địa lực lượng cưỡng ép chuyển biến thành thân thể Phật, trên người bọn họ khí khiếu toàn bộ đều bị phong bế, liền coi như bọn họ có thể cuối cùng nội đạo, chỉ sợ tại không có ngoại lực trợ giúp hạ, muốn thoát khốn mà ra cũng là rất khó. Nói chuyện, từ trường thanh liền cất bước tiến lên, tựa hồ muốn đi đến ngàn trong ao sen, một bên Tôn Hiến Chi gặp tình hình này, vội vàng nhắc nhở. Thượng tôn cẩn thận. Không sao, từ trường thanh khoát tay áo, ra hiệu Tôn Hiến về sau lui một chút, theo sau tiếp tục đi đến phía trước, chung quanh bị Tôn Hiến chi sai xử đến xa xa bị ngạn Linh Sơn Bồ Tát cùng La Hán nhóm tất cả đều kinh ngạc hướng bên này nhìn lại, trong mắt vẻ mặt tràn ngập chất vấn, cũng có số ít là cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn cũng không rõ ràng từ trường thanh thân phận là cái gì, chỉ là cho là hắn khẳng định là cái khác Linh Sơn đồng đạo, tăng thêm từ trường thanh đang trên đường tới tận lực thu liễm trên thân bảo quang, khiến cho hắn xa còn lâu mới có được vừa tới bị ngạn Linh Sơn, từ trên xe bước xuống lúc, tại cảm giác tuệ Bồ Tát chờ nên đón người trong mắt như vậy chói mắt lóa mắt. Ngay tại tất cả mọi người chờ lấy nhìn từ trường thanh cũng sẽ ra chuyện thời điểm, từ trường thanh chân trần đã bước vào đến ngàn trong ao sen. Có lẽ là bởi vì ngàn trong ao sen tất cả đều là thiên địa linh dịch, mặt nước sức nổi, sức kéo muốn xa mạnh hơn nhiều nước, đạp lên khiến người ta cảm thấy tựa như là hai chân giống tại lạnh buốt đầu hũ bên trên đồng dạng, chân bóng mềm mềm, thật không thoải mái. Chỉ tiếc từ trường thanh căn bản không có tâm tư đi cân nhắc loại cảm giác này, tại đạp lên trong ao linh dịch một khắc này, trên người hắn bảo quang lập tức tỏa ra, đầu kia từ mấy trăm thượng phẩm Phật bảo dung hợp mà thành kim long cũng bay vút lên mà ra, khi thì chui vào dưới chân linh dịch bên trong, khi thì lọt vào trên trời linh vân bên trong, nhìn qua thần tuấn phi thường. Từ trường thanh thân bên trên phát ra bảo quang, làm hắn tựa như là một cái mặt trời, vạn trượng quang mang chẳng những chiếu xuyên toàn bộ thật dày linh vân, cũng đem toàn bộ bị ngạn Linh Sơn đỉnh chóp cổ Phật điện khu kiến trúc chiếu thông đường trong suốt. Tất cả mọi người mặc kệ có nguyện ý hay không đều tắm rửa tại hắn bảo quang bên trong, liền coi như bọn họ thi triển các loại Phật pháp cùng Phật bảo cũng vô pháp ngăn cản trận này bảo quang. Lúc bắt đầu, bị ngạn Linh Sơn tất cả mọi người đối cái này bảo quang cảm thấy kinh hãi, cho là mình thu được người khác công kích, nhao nhao thi triển ra mình am hiểu nhất Phật pháp để ngăn cản. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền cảm thấy hết thảy cũng không có thay đổi, hoặc là nói hết thảy cũng không có giống bọn hắn trong tưởng tượng như thế hướng hỏng phương hướng cải biến. Ngược lại là để bọn hắn đều cảm thấy một loại dị dạng bình tĩnh, riêng phần mình Phật tâm đạo quả cũng tại quang mang bên trong tiến vào một loại tiểu ngộ đạo cảnh giới, tất cả mọi người nguyên bản đề phòng, chống cự tâm lý khó hiểu liền tự hành tan rã tan ra, trong lòng sinh ra một tia khó hiểu sùng tính chi tình. Nam mô bảo quang nhất thắng Như Lai chẳng biết tại sao, toàn bộ bị ngạn Linh Sơn trong lòng người đồng thời hiện ra một cái tôn hiệu, đồng thời nhịn không được cùng kêu lên lấy đại đạo Phật sướng pháp môn, đem nó sướng hát ra. Tại riêng phần mình Phật sướng nói ra Phật hiệu về sau, một cỗ quán đỉnh thanh lưu từ bọn hắn đỉnh vòng rót vào, dọc theo bên trong mạch nối thẳng hướng phía dưới, mỗi qua một vòng liền nhóm lửa một cái mạch luân chân linh Phật diễm, thẳng đến đáy biển vòng thời điểm, một cỗ nhiệt lực phản xung hướng lên, từ hai bên trái phải hai mạch trở lại đỉnh vòng. Linh Sơn tuyệt đại bộ phận người tu hành đến trình độ này đều biến hóa đều giống như gặp một cỗ vô hình bình chướng đồng dạng ngừng lại, đồng thời cả người Phật tâm tiến vào trống vắng trạng thái, trước kia đã học qua Phật kinh từng lần một ở trong lòng chảy xuôi, một chút trước kia không cách nào lĩnh hội địa phương cũng rất nhanh có nhận thấy ngộ. Chứ những người này bên ngoài, còn có một bộ phận rất nhỏ tu vi đạt tới lớn cảm giác Bồ Tát, thậm chí Phật Đà chi cảnh người, sinh ra một loại biến hóa mới, kia cố kỳ dị lực lượng tiếp tục từ đỉnh vòng xung lên, cực độ mà ra, cùng bọn hắn sau đầu Phật quốc dung hợp lại cùng nhau, Phật quốc xung quanh lập tức hiện ra Phật Đà cảnh giới tối cao phạm nguyên vòng, chỗ có người tiến vào một loại đốn ngộ trạng thái. Vô luận là bảo quang hay là Phật sướng, đều kinh động Bỉ Ngạn Linh Sơn tất cả mọi người, mấy một mực tại Bỉ Ngạn Linh Sơn ẩn tu phong hào cổ Phật nhóm cũng vô pháp ngăn cản bảo qua mê tâm, cùng kêu lên Phật sướng, chỉ bất quá Phật tâm trí kiên bọn hắn muốn so những người khác càng tùy tiện lấy lại tinh thần. Mặc dù tại lúc mới bắt đầu nhất bọn hắn có chút kinh hãi, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện cái này bảo quang đối chỗ tốt của bọn họ, trong lòng không khỏi đối cái này bảo quang lai lịch cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, không hẹn mà cùng từ bế quan trô bay ra, hướng ngàn ao sen phương hướng bay đi. Đang bay qua đi trên đường, bọn hắn nhìn thấy hoàn toàn đắm chìm trong bảo quang bên trong những cái kia Bỉ Ngạn Linh Sơn môn nhân nhóm, trong lòng đối có thể thi triển ra cường đại như thế bảo quang người càng cảm giác hãi nhiên. Khi bọn hắn bay đến ngàn ao sen cánh ngoài, nhìn thấy chính ở trong ao hành tẩu, trên thân bảo quang bắn ra từ phía từ trường thanh thời điểm, trong lòng cũng không khỏi phải sinh ra từng đợt sùng tính chi tình, có loại lập tức phải ngã dưới đầu bái, quy thuận kỳ môn hạ xúc động. Mấy người rất nhanh liền từ loại này dị dạng cảm xúc bên trong khôi phục lại, đi theo hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng kinh ngạc nói, tiếp dẫn Phật quang. Tại Phật giới tiếp dẫn Phật quang cũng là một cái truyền thuyết xa xưa, chỉ thấy ghi chép tại thượng cổ Phật giới Tháp Lâm Vi văn bên trên, về phần tiếp dẫn Phật quang tu chỉ pháp môn chi cảnh đều không ai có thể tìm ra. Chỉ là gần nhất mười mấy năm tại Kim Cương Thừa có một tiếp dẫn Kim Cương Chí Như Lai tựa hồ tìm được một cái cùng loại pháp môn, khiến đến Kim Cương Thừa đã hấp thu không ít trung thành tín đồ, bất quá cái này pháp môn tựa hồ đối với người tu hành vô dụng, không giống như bây giờ để tất cả người tu hành mê mội trong đó, đủ tụng Phật hiệu. Mấy người rơi xuống từ trên không, đi tới đứng tại ngàn ao sen bên cạnh Tôn Hiến Chi thân bên cạnh, cùng nhau làm lễ, sau đó trong đó một tên hai lỗ thai rủ xuống vai, một mặt khổ tướng cổ Phật đi lên phía trước, hướng Tôn Hiến Chi hỏi, xin hỏi Phật Tôn, lúc này đại tôn chính là người phương nào? Nhìn thấy cái này mấy tên cổ Phật, Tôn Hiến trong lòng liền có một cỗ tức giận chi khí xuống tới. Cái này mấy tên cổ Phật đều là đời trước Bị Ngạn cổ Phật nhất trước đó tiếp lấy ngàn ao sen chi lực, dùng mật pháp ngạnh sinh sinh đem bọn hắn từ Phật Đà chi cảnh, để bạt đến tương đương với chí cường tiên nhân cổ Phật cảnh giới, nếu như không phải là bởi vì bọn hắn cảnh giới không thể vững chắc, có lẽ bọn hắn đã được đến phong hào, tôn xưng Như Lai. Nguyên bản đời trước Bị Ngạn cổ Phật là chuẩn bị để mấy người kia trở thành Tôn Hiến chi trợ thủ đắc lực, quản lý Bị Ngạn Linh Sơn. Thật không nghĩ đến tại Bị Ngạn cổ Phật nhất về sau, mấy người kia liền ỷ vào tư lịch, thân phận cùng tu vi cầm lấy giá đỡ đến, chẳng những không có tham gia Tôn Hiến chi kế nhiệm đại điện, còn riêng phần mình chiếm cứ cổ Phật trong điện một phương Phật điện, đoạt ban đoạt quyền. Nếu như không phải Tôn Hiến về sau tới ra tay trực tiếp kích thương mấy tên tại hắn kế nhiệm Bị Ngạn cổ Phật đại điện bên trên gây chuyện Linh Sơn pháp chủ, bày ra siêu phàm thực lực, tăng thêm ngoài có xích cước Phật ủng hộ, cái này mấy tên cổ Phật nói không chừng đã tại Bị Ngạn Linh Sơn bên trong nháo loạn trời. Lần này Bị Ngạn Linh Sơn linh mạch xảy ra chuyện, Tôn Hiến chi cũng dựa theo lẽ thường triệu cái này mấy tên cổ Phật đến thương lượng đối sách, thế nhưng là tất cả đều bị bọn hắn kiếm cớ cho đẩy. Bọn hắn liền là muốn nhìn thấy Linh Sơn linh mạch xảy ra chuyện, Tôn Hiến chi nhân vì bất lực xử lý việc này mà bị cho mèo. Phá hư Tôn Hiến Chi tại Bị Ngạn Linh Sơn đã dần dần vững chắc hy vọng. Hiện tại mấy người bị từ trường thanh trên thân bảo quang hấp dẫn tới, Tôn Hiến Chi tự nhiên cũng sẽ không cho mấy người tốt sắc mặt, lãnh nhiên nói, mấy vị cổ Phật không phải nói đang bế quan sao? Vì sao hiện tại lại ra rồi? Khu khu được đề cử ra đến nói chuyện tên kia cổ Phật làm ho hai tiếng, lấy che giấu bối rối của mình, đi theo hạ thấp tư thái, hướng Tôn Hiến mà nói, bây giờ Linh Sơn gặp nạn, chúng ta Bị Ngạn môn nhân lại há có thể khoanh tay đứng nhìn, bây giờ chúng ta đã bỏ đi bế quan nội tiền, toàn đều đi ra chờ đợi Phật Tôn điều khiển. Nếu là lúc trước, coi như Tôn Hiến Chi bày ra thực lực vượt xa mấy người, nhưng cũng không thể để bọn hắn như thế chịu thua. Chỉ là tình huống bây giờ khác biệt, mặc dù mấy người bọn họ không biết sự tình tiền căn hậu quả, nhưng từ hiện tại tình cảnh đến xem, hiển nhiên tại kia ngàn trong ao sen, có được Như Lai tôn hiệu thần bí Phật Đà là Tôn Hiến Chi mời tới người, từ nó bày ra thực lực đến xem, lại thêm Tôn Hiến gốc dễ thân thực lực, thu thập bọn họ mấy người đã không có bất kỳ cái gì khó khăn. Bọn hắn cũng có thể từ Tôn Hiến Chi trong giọng nói cảm giác được Tôn Hiến Chi tựa hồ tại đoán chừng kích giận mấy người, tốt kiếm cơ đối phó bọn hắn, cho nên bọn hắn hiện tại chỉ có thể chịu thua, để tránh rơi xuống ngựa cớ. Tôn Hiến Chi lại há lại không biết cái này mấy tên lão nở cự trượt cổ Phật suy nghĩ trong lòng, đối này hắn từ chối cho ý kiến, chỉ là nhìn xem ngàn trong ao sen từ trường thanh, nói, trong hồ chính là Phật giới ẩn tu bảo quang nhất thắng Như Lai Pháp Tôn, ngươi mấy người về sau thấy hắn liền muốn giống thấy bản tôn đồng dạng hành lễ, không được lãnh đạo. Nghe tới Tôn Hiến Chi đơn giản giới thiệu, trên mặt mấy người đều không lộ vẻ gì, nhìn lẫn nhau một cái, tựa hồ tại ho lưu cái nhìn, sau đó tên kia cổ Phật lại trầm giọng hỏi, theo ta được biết tại Phật giới chư thiên Như Lai bên trong, tựa hồ cũng không một người gọi là bảo quang nhất thắng Như Lai, hẳn là vị này đại tôn Như Lai tôn hiệu là tự phong. Tôn Hiến Chi quay đầu, lạnh lùng liếc qua mấy tên cổ Phật, lạnh lùng cười một tiếng, hỏi ngược lại, hẳn là chư vị cho rằng lấy vị này bảo quang Như Lai đại tôn thực lực, không xứng có được Như Lai tôn hiệu. Tự nhiên xứng đôi, tự nhiên xứng đôi nhìn xem hiện tại y nguyên chiếu lượn toàn bộ cổ Phật điện bảo quang, nhìn xem chung quanh hoàn toàn đắm chìm trong bảo quang bên trong cổ Phật cửa điện người, mấy trong lòng người sớm đã sinh ra lòng kính sợ, tự nhiên cũng không dám đối một có Như Lai tôn hiệu đại thành tựu người lộ ra mảy may chất vấn vẻ. Một tên khác cổ Phật lúc này đứng ra, đem lời nói túi trở về, lấy lòng như nói, mặc dù vị này bảo quang đại tôn tu vi cảnh giới đủ để phải phong Như Lai, nhưng Như Lai phong hào từ trước đến nay là từ tu di Linh Sơn sắp phong, nếu như tự phong sẽ làm hắn lòng người sinh phản cảm, cũng không có khả năng đạt được Như Lai phong hào một chút đặc quyền, bất lợi cho vị này bảo quang đại tôn tu hành. Phật tôn sao không cùng ta mấy người cùng nhau lên báo tu di Linh Sơn, tiến cử bảo quang đại tôn, để đại tôn không cần tùy tâm mà an, tùy tâm mà tên, chân chính đại thành tựu người sao lại cần người khác an ra phong hào. Tôn Hiến Chi dụng giáo huấn thức miệng vê đúc nở, nói, nếu như mấy người các ngươi không thể ngộ ra bản tâm chân lý, cả một đời cũng liền chỉ là cái cổ Phật mà thôi. Quy một chương 1490, cực lạc Phật giới, thượng. Ngay tại Tôn Hiến Chi cùng kia mấy tên cổ Phật làm một chút miệng lưỡi chi tranh thời điểm, từ trường thanh chạy tới ngàn ao sen trung tâm, nơi này cũng là toàn bộ Bị Ngạn Linh Sơn linh mạch linh căn chỗ, chung quanh gần 30 cỗ thân thể Phật tất cả đều là dựa theo linh mạch chi nhánh tiết điểm phương vị đem linh mạch linh căn vây ở trung ương. Từ đi vào ngàn ao sen một khắc này, Từ Trường Thanh liền lập tức cảm thấy ngàn trong ao sen lực lượng huyền diệu, mặc dù hắn thân thể ngũ giác vẫn có thể khẳng định mình còn tại bị Ngạn Linh Sơn cổ Phật điện, nhưng hắn nguyên thần lại cảm giác được mình tiến vào một thế giới khác, chính xác nói là một thế giới khác cùng Phật giới kết nối thông đạo. Nếu như không phải thực lực của hắn siêu phàm, lại có thêm bảo tháp trấn áp thần hồn, có lẽ hắn nguyên thần đã thoát xác mà ra, tiến vào cái kia đối với hắn có mãnh liệt lực hấp dẫn thế giới. Mặc dù Từ Trường Thanh không có tiến vào thế giới kia, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được trong thế giới kia hết thảy, mà khi hắn nắm giữ cảm giác hết thảy về sau, không khỏi cảm thấy có loại hãi nhiên, đáy lòng nhịn không được âm thầm cả kinh nói, 33 trọng thiên Phật nước. Tại Côn Lôn trong tam giới, đã sớm truyền thuyết Phật giới có nội ngoại hai giới, bên ngoài Phật giới chính là hiện tại Phật giới, chỉ bất quá khi đó xưng là Tu Di Phật giới, mà bên trong Phật giới chính là từ không có người nhìn thấy qua Cực Lạc Phật giới, cái này Phật giới lại có một cái trong truyền thuyết tên gọi là 33 trọng thiên Phật nước. Sớm nhất truyền ra cái này truyền thuyết thời gian đã không đáng tin, bất quá từ một chút văn hiến trong điện tịch có thể phát hiện tại Phật giới sáng lập tông thừa chi sơ liền đã có cái này truyền thuyết, chỉ là về sau từ chưa có người từng thấy cái này Cực Lạc Phật giới, cho nên truyền thuyết cũng liền dần dần làm nhạt, biến thành ngay cả Phật giới bên trong người cũng sẽ không tin tưởng lời đồn. Tại bước vào ngàn ao sen trước đó, Từ Trường Thanh cũng hoàn toàn không tin cái này truyền thuyết, nhưng bây giờ Từ Trường Thanh tin tưởng. Mặc dù bởi vì lưỡng giới ngăn trở, hắn không cách nào rõ ràng cảm thấy được một cái khác Phật giới tình huống cụ thể, nhưng đại khái tình huống hắn lại có thể hoàn toàn nắm giữ. Chính như 33 trọng thiên Phật nước cái tên này đồng dạng, toàn bộ Cực Lạc Phật giới tổng cộng có 33 tầng, mỗi một tầng đều là một cái hoàn chỉnh tiểu thiên địa, nó chỉnh thể hình dạng tựa như là một cái bầu dục, hai đầu nhọn, ở giữa lớn, mà bên trong linh khí nồng hậu dày đặc trình độ gần như có thể so sánh tiên cung huyền nguyên trời. Từ Trường Thanh thông qua mấy đầu mở rộng chi nhánh, thông hướng Phật quốc thông đạo phát hiện bọn chúng đều không ngoại lệ không phải cùng những cái kia biến thành thân thể Phật bị Ngạn Linh Sơn môn nhân tương liên. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh tự nhiên cũng liền không khó đoán được những cái kia Bồ Tát, La Hán nhóm thần hồn, tinh huyết, tất nhiên là bị tiếp đón được kia Cực Lạc Phật giới bên trong đi, lưu tại Phật giới chẳng qua là một cái sắc giống. Sau đó, hắn lại phát hiện cái này Cực Lạc Phật giới bên trong tựa hồ cũng không phải là như trong truyền thuyết như vậy cực lạc tường hòa, mặc dù hắn không cách nào thăm dò tình huống cụ thể bên trong, nhưng từ bề ngoài tràn linh khí bên trong, hắn còn có thể cảm giác được cái này Cực Lạc Phật giới bên trong tựa hồ tràn ngập giết chóc, bởi vì linh khí bên trong ẩn chứa đại lượng thiên địa chinh phạt sát lục chi khí. Chỉ bất quá cùng ngoại giới thiên địa chinh phạt sát lục chi khí có chỗ khác biệt chính là nơi này sát lục chi khí như có lẽ đã bị một loại sức mạnh luyện hóa, cùng linh khí quan hệ trong đó tựa như là nước cùng dầu, không hợp nhau, mà lại tại cái này sát lục chi khí bên trong hắn còn cảm thấy một cốt như có như không u minh âm phủ khí tức. Dùng đa bảo phân thân thần niệm đi tìm kiếm cái này Cực Lạc Phật giới 10 phần miễn cưỡng, có thể tìm kiếm ra nhiều như vậy nội dung đã rất không tệ, mà lại Từ Trường Thanh còn cần phân thần ra để ngăn cản Cực Lạc Phật giới đối tự thân Phật nguyên cường đại lực hấp dẫn, cho nên hắn rất nhanh liền không cách nào lại duy trì, chỉ có thể cắt ra cùng Cực Lạc Phật giới liên hệ. Ở giữa, hắn đã từng thử nhưng bản thể Kim Tiên Nguyên Thần đến thay thế phân thần thần hồn, chỉ bất quá vô luận hắn làm sao thưởng thức, từ đầu đến cuối không cách nào tiếp xúc đến Cực Lạc Phật giới, cái này liền giống như là hải thị thật lâu, rõ ràng đang ở trước mắt nhưng thủy chung chạm đến không được. Từ Trường Thanh không tiếp tục cưỡng ép tiếp xúc Cực Lạc Phật giới, mà là đem lực chú ý một lần nữa đặt ở ngàn ao sen bên trên, tìm kiếm Cực Lạc Phật giới tới liên hệ mạch lạc. Rất nhanh Từ Trường Thanh liền phát hiện tất cả hóa thành thân thể Phật người đều đứng tại bị Ngạn Linh Sơn linh mạch căn nguyên chỗ ánh mắt ra mạch lạc bên trong, những này mạch lạc cuối cùng vừa vặn cùng trong ao luyện hóa tương liên, mà mỗi một cây mạch lạc cũng đều cùng thông hướng Cực Lạc Phật giới thông đạo nặng chồng lên nhau. Dọc theo mạch lạc tiến lên, hắn đi tới ngàn trong ao sen ở giữa bị Ngạn Linh Sơn linh mạch căn nguyên chỗ, đi theo hắn liền phát hiện cái này linh mạch căn nguyên lại nhưng đã chạm vào đến Cực Lạc Phật giới bên trong, khiến người ta cảm thấy cái này Linh Sơn linh mạch chính là xuất từ Cực Lạc Phật giới như. Từ Trường Thanh không có tiến một bước tìm kiếm xuống dưới, bởi vì hắn cảm giác được cái này bị Ngạn Linh Sơn linh mạch phi thường không ổn định, nếu là đem tự thân pháp lực cưỡng ép thêm tại phía trên lời nói, rất có thể sẽ đối linh mạch tạo thành vĩnh cửu tính tổn thương. Nếu là cái khác Linh Sơn cũng là thôi, hư hao liền hư hao, sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng cái này dù sao cũng là Tôn Hiến Chi nắm giữ Linh Sơn, cũng liền tương đương với chính hắn nắm giữ Linh Sơn, cứ như vậy hắn tự nhiên cũng liền không nỡ. Thấy không có lại tìm kiếm đi xuống tất yếu về sau, Từ Trường Thanh từng bước từ ngàn trong ao sen tâm lui ra, trở lại trên bờ, trên thân bảo quang cũng tu liễm, Phật bảo kim rồng theo bảo quang cùng nhau chui vào thể nội. Nhìn thấy một màn này, kia mấy tên cổ Phật gương mặt không tự chủ được chịu xúc mấy lần, trong mắt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tham sắc. Tại Từ Trường Thanh sau khi lên bờ, Tôn Hiến Chi lập tức nên đón tiếp lấy, đồng thời trực tiếp hỏi: "Đa Bảo đạo hữu, ngàn trong ao sen tình huống như thế nào?" Rất tệ phi thường hỏng bét, Từ Trường Thanh tự nhiên nghe ra được Tôn Hiến Chi đoạt lời trước dụng ý, thế là thuận theo ý, nói: "Bị Ngạn đạo hữu hay là trước đem nơi này cho phong bế cho thỏa đáng." Này ngàn ao sen đã thành ác địa, ai như tiến vào tất gặp kiếp nan. Bảo Quang đại tôn lời ấy không khỏi quá mức võ đoán, vừa rồi thấy đại tôn tiến vào bên trong, cũng là nhẹ nhàng như thường, chưa gặp xuất hiện kiếp nạn gì, đại tôn phải chăng có chút nói quá sự thật. Tiên điêu một mặt khổ tướng cổ Phật lại một lần bị đồng bạn đẩy ra, phát ra chất vấn thanh âm, sau đó hắn tựa hồ lại cảm thấy ngự khí có chút qua, mà lại cũng có chút thất lễ, cho nên lập tức hạ thấp tư thái, chắp tay trước ngực hành lễ, nói: "Bần tăng tịch diện phù đồ pháp giới chi chủ bốn đế cổ Phật, gặp qua Bảo Quang nhất thắng Như Lai đại tôn." Bốn đế cổ Phật. Nghe qua tên của ngươi, chỉ bất quá có chút hữu danh vô thực, hôm nay nhìn dáng vẻ của ngươi tối đa cũng chỉ là ngộ ra khổ đế chân ý mà thôi, sao là bốn đế? Từ Trường Thanh đã từ Tôn Hiến Chi thái độ bên trong biết mấy người quan hệ, cho nên cũng không cần thiết lộ ra khách khí, trực tiếp khiêu khích nói: "Nếu như Tôn giá cảm thấy tại cái này ngàn trong ao sen đi một chuyến dễ dàng như vậy, ngươi có thể thử một chút." "Ngươi?" Nghe tới Từ Trường Thanh, bốn đế cổ Phật mặt lộ buồn bực ý, nhưng cũng không dám ra nói chống đối. Từ vừa rồi Từ Trường Thanh thi pháp tình huống đến xem, thực lực vượt xa khỏi tưởng tượng, đừng nói hắn một người, liền xem như tính cả mấy người khác đồng loạt ra tay, chỉ sợ cũng không thể chiếm được tốt. Về phần ngàn ao sen an toàn hay không, hắn cũng chính là kiểu nói này, trước khi tới hắn liền đã biết vô luận là chỉ toàn quang Bồ Tát, hay là không cảm giác Bồ Tát thực lực đều cùng bọn hắn cái này mấy tên cổ Phật không kém nhiều lắm, ngay cả bọn hắn đều rơi vào đi, mình đi vào cũng chỉ là bao thịt tử đánh chó, có đi không về. Tôn Hiến Chi mặc dù rất thích xem đến bốn đế cổ Phật bọn người kinh ngạc, nhưng nếu như hắn lúc này trắng trợn giúp đỡ Từ Trường Thanh người ngoài này áp chế người một nhà, đối với hắn như vậy tại cổ Phật điện, bị Ngạn Linh Sơn uy vọng đều sẽ tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Thế là, hắn cố ý đứng ra, nói sang chuyện khác, nói: "Bảo Quang đạo hữu, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác có thể?" Từ Trường Thanh rất nhanh liền cho ra đáp án, nói cởi chung còn cần người buộc chung cái này, ngàn ao sen biến hóa tất cả đều là bởi vì Tu Di Linh Sơn, xem ra chúng ta vẫn là phải mau chóng tiến về Tu Di Linh Sơn một chuyến. Ừ, Tôn Hiến Chi gật gật đầu, sau đó không biết suy nghĩ cái gì, đột nhiên quay đầu đi, hướng bốn đế cổ Phật đám người nói: "Bây giờ chính là thời buổi rối loạn, cái này Linh Sơn linh mạch sự tình liên quan đến ta bị Ngạn Linh Sơn tồn vong, bản tôn nhất định phải tiến về Tu Di Linh Sơn một chuyến." Chỉ là Tu Di Linh Sơn một nhóm hung cắt khó phân biệt, chỉ dựa vào bản tôn lực lượng một người không cách nào tả hữu thế cục, mấy vị cổ Phật như là đã không có bế quan, liền mời theo bản tôn cùng nhau đi tới Tu Di Linh Sơn, lấy tăng thanh thế. Tôn Hiến Chi người hiện tại ngay tại tiếp lấy chỉ toàn quang Bồ Tát lâm vào ngàn ao sen cơ hội, đem bị Ngạn Linh Sơn bên trong cùng hắn ý nghĩ không gặp nhau người dần dần thanh trừ, qua chiến dịch này, bị Ngạn Linh Sơn sẽ triệt để bị hắn nắm giữ ở trong tay, hắn tự nhiên sẽ không đem mấy cái lòng mang dị tâm cổ Phật lưu tại nơi này quấy rối. Ngoài ra, hắn dù sao cũng là một phương Linh Sơn pháp chủ, nếu là độc thân tiến về Tu Di Linh Sơn thực tế lộ ra quá đạm bạc, mang lên mấy tên có chí cường tiên nhân pháp lực, cảnh giới còn hơi kém một bậc cổ Phật tiến về, cũng có thể chống đỡ giữ thể diện. Cái này mấy tên cổ Phật tự nhiên biết Tôn Hiến Chi đưa ra dạng này yêu cầu ý tứ, đồng thời vô cùng rõ ràng vô luận bọn hắn có đáp ứng hay không, Tôn Hiến Chi cũng không có khả năng đem bọn hắn lưu tại bị Ngạn Linh Sơn, cho nên tại nhìn lẫn nhau một cái về sau, đều một mặt khó coi gật đầu đáp ứng. Nhìn thấy mấy tên cổ Phật đáp ứng, Tôn Hiến Chi trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó lại phân phó một chút hộ vệ ngàn ao sen môn nhân, mệnh bọn hắn dẫn động ngàn ao sen chung quanh pháp trận, không có hắn pháp chỉ bất luận kẻ nào không được đi vào. Về sau, hắn liền trực tiếp dẫn Từ Trường Thanh cùng mấy tên cổ Phật hướng cổ Phật điện sơn môn phương hướng bay đi, không chút nào cho mấy tên cổ Phật cơ hội truyền tin cho chính mình sở tại phù đồ thế giới đệ tử, trong lòng như có lẽ đã quyết định nhân cơ hội này đem cái này mấy tên cổ Phật phù đồ thế giới cũng cùng nhau cầm xuống. Từ khi Tôn Hiến Chi kế vị bị Ngạn cổ Phật sau đã gần 10 năm, trong khoảng thời gian này, hắn không phải là không có cơ hội thanh lý bị Ngạn Linh Sơn bên trong những cái kia phần tử bất lương, tỉ như cái này mấy tên cổ Phật, đồng dạng thân là bị Ngạn cổ Phật đệ tử chỉ toàn quang Bồ Tát vân vân. Chỉ bất quá làm như vậy, tất nhiên sẽ khiến đến bị Ngạn Linh Sơn thực lực đại tổn, tại hắn cùng Xích Cước Phật cố gắng tại Phật thừa đứng vững gót chân, khuyết trương thế lực thời điểm, bất kỳ cái gì tổn thất đều sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tại Phật thừa địa vị, cho nên hắn chỉ có thể tạm hoãn thanh lý nội bộ. Chỉ là, đã từng là cựu địa chuyển luân vương hắn cũng sớm đã quen thuộc một nhà độc đại, chuyên đoạn độc hành, há lại sẽ nguyện ý để người ở bên cạnh khoa tay múa chân. Hiện tại đối với hắn bó tay chân lớn nhất chỉ toàn quang Bồ Tát đã xa vào đến ngàn trong ao sen sống chết không rõ, về phần mấy tên cổ Phật mặc dù thực lực cường đại, nhưng lực ảnh hưởng lại yếu rất nhiều, hiện tại đích thật là một cái thanh lý nội bộ cơ hội tốt, cho dù Từ Trường Thanh chưa từng xuất hiện, chỉ sợ Tôn Hiến Chi cũng đồng dạng sẽ độc thủ. Trên đường, kia mấy tên cổ Phật cũng từ Tôn Hiến một trong chút nhỏ xíu trong cử chỉ, cảm thấy Tôn Hiến Chi ý đồ, chỉ bất quá đám bọn hắn đối này lại bất lực. Nếu bọn họ tại mình phù đồ thế giới, có lẽ còn có cơ hội có thể chống lại. Nhưng tình huống hiện tại là bọn hắn không đơn giản muốn ứng phó thực lực cao thâm mặt chắc Tôn Hiến Chi, còn muốn ứng phó so Tôn Hiến Chi mạnh hơn Bảo Quang sâu nhất Như Lai, cho nên thẳng đến cùng Tôn Hiến một trong lên leo lên xa giá, bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì động thủ phản kháng cử động. Quy 1 chương 1491, Cực Lạc Phật Giới, hạ. Trước khi đến Tu Di Linh Sơn trên đường, Tôn Hiến Chi vận dụng xa giá bên trong pháp trận đem mấy người ngăn cách ra, sau đó lại cẩn thận bày lên một tầng cách âm phong giới, cuối cùng tế lên hắn điệu tạng trải qua thế vòng triệt để bài trừ bất luận cái gì nghe trộm khả năng. Làm tốt hết thảy bố trí về sau, hắn mới vô cùng hiếu kỳ hướng Từ Trường Thanh hỏi thăm về ngàn trong ao sen phát sinh sự tình, mặc dù Từ Trường Thanh vừa rồi nói đúng hơi hận, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được Từ Trường Thanh tại ngàn trong ao sen kinh lịch rất không chuyện bình thường. Cái gì? Cực Lạc Phật Giới? Đang nghe Từ Trường Thanh tự thuật về sau, Tôn Hiến Chi trên mặt khó nén vẻ kinh ngạc, hắn làm sao cũng không nghĩ ra đạt được đáp án vậy mà là cái này. Năm đó Tôn Hiến Chi hay là Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng Cựu Địa chuyển Luân Vương thời điểm, liền từng bởi vì địa tạng pháp môn từng tiến vào Phật giới, đồng thời sinh hoạt qua một đoạn thời gian, khi đó Phật giới một chút thượng cổ bối diệp còn không có hư hao hoặc là gì thất. Cho nên đối với Cực Lạc Phật Giới một chuyện chi mê hắn cũng từng nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Cùng những người khác cho rằng đây bất quá là cái truyền thuyết, lời đồn khác biệt, hắn phi thường tin tưởng Cực Lạc Phật Giới là chân thật tồn tại, bởi vì hắn từ một quyển tổn hại rất nghiêm trọng bối diệp sách cổ bên trong tìm được xác thực chứng cứ, chứng minh Cực Lạc Phật Giới đã từng tồn tại qua, chứng cứ này chính là Tôn Hiến Chi hiện tại nắm giữ bản mệnh linh bảo điệu tạng trải qua thế vòng. Đất này tàng kinh thế vòng là hắn thông qua bối diệp sách cổ bên trong chỉ điểm, tìm tới một chỗ nghe nói là Cực Lạc Phật Giới di tích địa phương, ở nơi đó trừ tìm được điệu tạng trải qua thế vòng bên ngoài, còn phát hiện một bức miêu tả Cực Lạc Phật Giới hình thái bích họa. Chỉ tiếp chỗ kia di tích cổ tại hắn lấy đi địa tạng trải qua thế vòng về sau, ngay tại Phật giới trong sa mạc hóa thành bụi đất. Tôn Hiến Chi mặc dù cũng không nghi ngờ Từ Trường Thanh, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không xác định, thế là trầm giọng hỏi: "Thượng Tôn, bản thân nhìn thấy Cực Lạc Phật Giới là bộ dạng gì?" Hình dạng tựa như là một cái bầu dục, tổng cộng có 33 tầng, vừa vặn đối ứng Cực Lạc Phật Giới một cái tên khác 33 trọng thiên Phật nước. Từ Trường Thanh thấy Tôn Hiến Chi biểu lộ có chút cổ quái, cảm giác hắn tựa hồ thẳng đến cái gì, nhưng cũng không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp đáp: "Bầu dục." Tôn Hiến Chi trên mặt vui mừng, tại Từ Trường Thanh bên người đi tới đi lui vài vòng, nhờ vào đó để cho mình lại yên tĩnh, sau đó vừa vội vừa nói nói, ngoài ra, nó linh khí phải chăng có chỗ cổ quái, tỉ như có được u minh âm phụ chi khí, hoặc là thiên địa chinh phản sát lục chi khí. Từ Trường Thanh nhìn chăm chú lên Tôn Hiến Chi, hỏi, ngươi là làm sao biết những này? Hẳn là ngươi đã từng đi qua chỗ nào? Tôn Hiến Chi không có trả lời, mà là vận chuyển phần nguyên, khiến đỉnh đầu hiện ra một cái cự đại hình tượng, hình tượng chỗ hiện ra vừa vặn chính là Từ Trường Thanh trước đó chỗ cảm giác được cực lạc Phật giới, chỉ bất quá so với Từ Trường Thanh đến, cái này đồ án muốn càng thêm kỹ càng một chút. Từ Trường Thanh có thể vô cùng rõ ràng từ cái này đồ án trông được ra làm cực lạc Phật giới chủ thể 33 trọng trời tổng cộng chia làm 6 tầng, mỗi một tầng dùng khác biệt nhan sắc cho thấy nó hàng nghĩa, trong đó ở và ở giữa bộ phận diện tích lớn nhất tầng mười mấy toàn bộ đều là có thiên địa chinh phạt sát lục chi khí biểu trinh huyết hồng sắc. Cái này, đây là lục đạo luân hồi. Từ Trường Thanh theo cảm giác trong lòng thoát ra, mặc dù cái này đồ án cùng hắn biết rõ lục đạo luân hồi có cực lớn khác biệt, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này hắn liền không tự chủ được nghĩ đến phía trên kia đi. Tôn Hiến Chi gật gật đầu, đồng ý Từ Trường Thanh thuyết pháp nói, đúng vậy đây chính là lục đạo luân hồi. Thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang Phật giới tại U Minh Âm Phủ sáng lập ra lục đạo luân hồi, cũng chính là Phật giới tông thừa trong truyền thuyết cực lạc Phật giới, 33 trọng thiên Phật nước. Nguyên lai thật là nó đã từng tự mình xuống dưới qua thiên địa tam giới âm phủ. Từ Trường Thanh tự nhiên so Tôn Hiến Chi rõ ràng hơn tam giới âm phủ tình huống. Hắn biết tại thượng cổ thời kỳ Hồng Hoang, không đơn giản tiên giới tại âm phủ thiết lập minh phủ, liền ngay cả Phật giới, ma giới cùng tồn tại tại Hồng Hoang, cái khác dị giới thần vực cũng đều tại âm phủ thiết lập qua minh phủ, cộng đồng chia sẻ âm phủ luân hồi chi lực mang tới chỗ tốt. Chỉ bất quá theo thượng cổ Hồng Hoang vỡ vụn, các phương thần vực tại âm phủ thiết lập minh phủ nhao nhao hủy diệt, chỉ có thượng cổ tiên giới minh phủ y nguyên bảo tồn tại tam giới trong âm phủ. Lúc ấy hắn liền từng có một cái ý nghĩ, âm phủ bên trong nhiều như vậy các phương thần vực sáng lập minh phủ cũng chưa hoàn toàn hủy diệt, y nguyên có một ít khả năng như là tiên giới minh phủ đồng dạng bảo tồn lại. Nghe tới Từ Trường Thanh thấp giọng cô, Tôn Hiến Chi hơi có vẻ kinh ngạc, nói: "Thượng Tôn cũng biết cực lạc Phật quốc chính là Hồng Hoang Phật giới âm phủ lục đạo luân hồi." Từ Trường Thanh như nói thật nói: "Ta đã từng đi qua thiên địa tam giới âm phủ, nhìn thấy qua âm phủ hiện tại cảnh tượng, cũng được chứng kiến sau khi vỡ vụn thượng cổ tiên giới âm phủ minh phủ, tuy theo như truyền thuyết Phật giới lục đạo luân hồi khổng lồ trình độ chắc chắn tuyệt đối không kém tại tiên giới minh phủ, đã tiên giới minh phủ có thể bảo tồn lại, như vậy Phật giới lục đạo luân hồi cũng chưa hẳn không thể. Thượng Tôn vậy mà đi qua tam giới âm phủ." Tôn Hiến Chi hiển nhiên đối Từ Trường Thanh đoạn trải qua này cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nghĩ còn muốn hỏi chi tiết, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, tiếp tục đem kinh nghiệm của mình nói ra, sau đó nói: "Năm đó ta được đến đất này tảng kinh thế vòng sau liền rời đi Phật giới, về sau một mực không có tới từng tới Phật giới, cho nên đối cái này cực lạc Phật giới cũng chỉ là một cái ngờ vực vô căn cứ mà thôi. Thẳng đến trước đây ít năm mượn xích cước Phật tiến cử, ta từ Bồ Tát thừa chuyển ném Phật thừa về sau, đi tu Di Linh Sơn bái kiến Phật thừa tông chủ lớn uy quang Phạm Đức Thắng vui Phật lúc, phương mới cảm giác được cái này cực lạc Phật giới vẫn luôn hoàn hảo bảo tồn tại Phật giới, mà lại ngay tại chúng ta ngay dưới mắt. Chỉ là ta một mực không có chứng cứ có thể chứng minh, bây giờ nghe Thượng Tôn lời nói, suy nghĩ lại một chút gần nhất phát sinh sự tình, ta cơ hồ có thể xác định chính mình suy đoán là đúng. Chỉ giáo cho, kia cực lạc Phật giới ở đâu?" Từ Trường Thanh cũng đối Tôn Hiến Chô nói cảm giác có chút ngoài ý muốn, liền hỏi: "Còn xin Thượng Tôn cho phép bổn vương thừa nước đục thả câu, đợi đến tu Di Linh Sơn, Thượng Tôn tự nhiên là minh bạch." Tôn Hiến Chi trên mặt lộ ra nụ cười thân bí, không có nói rõ, ôn quyền nói: "Cực lạc Phật giới chỗ chi hảo diệu chỉ có nhìn thấy qua chân chính cực lạc Phật giới người mới có thể minh bạch, đám người còn lại liền xem như cực lạc Phật giới thả ở trước mắt, cũng sẽ không biết đây là vật gì." Thấy Tôn Hiến Chi nói như thế, Từ Trường Thanh cũng không tốt hỏi nhiều nữa, thế là gật gật đầu, quay người ngồi ở một bên kim cương chỗ ngồi, làm nhắm mắt dưỡng thần hình. Tôn Hiến Chi tắc đem địa tạng trải qua thế vòng thu hồi, giải trừ phong giới, để trong chướng hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời phân phó phía ngoài nghi trượng pháp giá kim cương tăng tốc tiến về tu Di Linh Sơn tốc độ. Cùng ở tại xa giá trong đại chướng bốn đế cổ Phật bọn người đối Tôn Hiến Chi cùng Từ Trường Thanh vừa rồi nói chuyện cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Bởi vì phong giới ngăn cản, bọn hắn không cách nào nhìn thấy Tôn Hiến Chi dùng pháp lực ngưng kết đồ án, không cách nào nghe tới hai người đối thoại, nhưng bọn hắn lại có thể mơ hồ thấy rõ hai người biểu lộ, kia biến hóa cực lớn biểu lộ để bọn hắn cảm giác hai người này tựa hồ muốn nói cái gì khó lường sự tình. Chỉ là lấy bọn hắn cùng Tôn Hiến Chi quan hệ, căn bản không tiện hỏi nhiều, mà lại cho dù hỏi cũng không có khả năng đạt được chân chính đáp án, ngược lại tự rước lấy nhục. Mang theo riêng phần mình khác biệt tâm tình, mấy người tại đại chướng bên trong đều giữ im lặng, tiến về tu Di Linh Sơn trên đường cũng lộ ra phá lệ yên tĩnh. Vì tăng thêm tốc độ, xa giá nghi trưởng La Hán Kim Cương nhóm thi triển mật pháp đem xa giá pháp trận vận chuyển tới cực hạn, bay vút lên đến cựu tiêu phía trên, tại cương phong phía dưới mượn dùng cương phong lực, cấp tốc tiến lên. Có lẽ là bởi vì xa giá tốc độ quá nhanh, cũng có lẽ là bởi vì Linh Sơn linh mạch biến cố đã hấp dẫn lực chú ý của mọi người, tóm lại xa giá trên đường đi đều thuận thuận lợi lợi. Chỉ khi tiến vào Bồ Tát thừa địa giới thời điểm bị ngăn cản hơi ngăn lại, nhưng khi biết trong xe ngồi chính là Tôn Hiến về sau, ngăn cản người cho dù đều lộ ra phi thường tức giận, nhưng cũng không có nhiều hơn cản trở, mà là rất mau thả đi, hiển nhiên 72 Linh Sơn sự tình đã vượt xa xa lẫn nhau thủ riêng. Phật thừa tu Di Linh Sơn sở tại địa phi thường quái dị, nó cũng không phải là tại Phật thừa nắm trong tay Linh Sơn phạm vi bên trong, mà là tại Bồ Tát thừa nội địa, khoảng cách Bồ Tát thừa tổng cầm Linh Sơn bất quá 500 dặm mà thôi. Sở dĩ sẽ xuất hiện quái dị như vậy tình huống, chủ yếu vẫn là năm đó Bồ Tát thừa thoát ly Phật thừa thời điểm tạo thành, dù sau đó tới Phật thừa trăm phương ngàn kế nghĩ tới muốn đem tu Di Linh Sơn rời về Phật thừa khu vực, hoặc là đem tu Di Linh Sơn chỗ khu vực đoạt lại đi, nhưng cuối cùng đều không công mà lui. Mặc dù tu Di Linh Sơn bị Bồ Tát thừa nắm trong tay, nhưng đối với Bồ Tát thừa mà nói đây cũng là một cái so như gân gà tồn tại. Bồ Tát Thừa Lịch đại trưởng tông chủ không phải là không có nghĩ tới đem Tu Di Linh Sơn hoàn toàn nắm giữ ở trong tay, thế nhưng là vô luận bọn hắn dùng loại phương pháp nào, từ đầu đến cuối không cách nào nắm giữ Tu Di Linh Sơn. Tại Bồ Tát Thừa thế lực mạnh nhất thời điểm, 72 tòa linh sơn có 53 tòa bị bọn hắn nắm giữ, lúc ấy bọn hắn dị thường cường thế đem Phật Thừa chủ tớ Tu Di Linh Sơn đuổi đi, cũng đem tất cả Phật Thừa môn nhân toàn bộ đuổi ra Tu Di Linh Sơn, trưởng khống Tu Di Linh Sơn tất cả phù đồ thế giới, Phật điện, Bồ Tát chỉ toàn vân vân. Nhưng cho dù dạng này, bọn hắn từ đầu đến cuối không cách nào vận dụng Tu Di Linh Sơn, thậm chí tại bọn hắn trưởng khống Tu Di Linh Sơn về sau, linh sơn linh khí cũng rất xuống ngàn trượng, cuối cùng càng là ảnh hưởng đến toàn bộ Phật giới linh sơn, bước đến bọn hắn không thể không đem Tu Di Linh Sơn một lần nữa còn cho Phật Thừa. Trải qua chuyện này về sau, toàn bộ Phật giới bốn thừa đều biết Phật Thừa chủ khẳng định nắm giữ Tu Di Linh Sơn bí mật nào đó, chỉ có nắm giữ loại bí mật này mới có thể dòng dã nắm giữ tòa này Phật giới linh sơn tổ sơn. Cho nên vì tìm kiếm cái này cái gọi là bí mật, Bồ Tát Thừa cưỡng ép tại Tu Di Linh Sơn bên trong mở một cái thuộc về Bồ Tát Thừa Bồ Tát chỉ toàn địa, đồng thời phái người ở đây thường trú. Bởi vì có Bồ Tát Thừa mở khơi dòng, Kim Cương Thừa, La Hán Thừa cũng theo thứ tự ở đây mở Kim Cương đỉnh cùng La Hán điện, về sau Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa, Thật Thiền Tông Thừa cũng theo lệ làm việc, cũng bởi vậy Tu Di Linh Sơn ngược lại là thành liên hệ Phật giới chư thiên một cái mối quan hệ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Phật giới 6 thừa tại Tu Di Linh Sơn chiếm cứ địa bàn cũng thành, từng cái tông thừa thế lực tăng giảm một cái biểu trưng bề ngoài. Tại Bồ Tát Thừa thế lực lớn nhất thời điểm, Tu Di Linh Sơn gần chín thành khu vực tất cả đều bị nó khống chế. Chỉ bất quá cái này loại tình huống chỉ là duy trì rất ngắn một đoạn thời gian, theo Kim Cương Thừa quật khởi, Tu Di Linh Sơn bắt đầu hiện ra tạo thế chân vạc hiện tượng, Kim Cương Thừa trưởng khống khu vực càng là một trận vượt qua Bồ Tát Thừa. Nhưng mà, gần nhất mười mấy năm Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa xuất hiện, từ Kim Cương Thừa bên trong mang đi không ít người, trực tiếp cướp đi Kim Cương Thừa không ít môn nhân, Thật Thiền Tông Thừa cũng phân biệt từ Bồ Tát Thừa, Phật Thừa, La Hán Thừa, Kim Cương Thừa hấp thu đại lượng môn nhân, đại thành tựu người. Cái này khiến hiện tại Tu Di Linh Sơn cục diện bảy biện ra lục cường phân lập tình huống, mà lúc này đây Phật Thừa ngược lại là Tu Di Linh Sơn bên trong mạnh nhất tông thừa, Phật Thừa chủ cũng rất có khôi phục trước kia Phật Thừa uy nghi tình thế. Quy 1 chương 1492, Tịnh Thổ Quy Y, thượng. Cho dù Tôn Hiến Chi xa giá tại thiên ngoại trời, lấy tốc độ nhanh nhất hành sự, cũng hoa ước chừng hơn 10 canh giờ, mới đổi tới Tu Di Linh Sơn phía ngoài nhất hộ pháp thần tôn vòng thành. Hộ pháp thần tôn vòng thành ban đầu là từ khoảng cách Tu Di Linh Sơn 300 dặm phía ngoài nhất 72 tỷ giả vệ thành chỗ tạo thành, mỗi cái vệ thành đều đối ứng một tòa linh sơn, riêng phần mình độc lập. Chỉ bất quá theo Bồ Tát Thừa khống chế Tu Di Linh Sơn đại bộ phận khu vực, ngay lúc đó Bồ Tát Thừa chủ liền dùng một cái to lớn tường vây đem 72 tòa tỷ giả vệ thành cho nối liền với nhau, hình thành một cái cực lớn vô cùng vòng thành, đồng thời mệnh danh là Hộ Pháp Thần Tôn vòng thành, thiết hạ 72 chính cảm giác Bồ Đề thần tôn, nhờ vào đó đem Tu Di Linh Sơn hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách ra. Dù những ý nghĩ này rất tốt, nhưng áp dụng lại hoàn toàn không phải chuyện như vậy, đối Tu Di Linh Sơn phong cấm cũng chẳng qua là tiếp tục mười mấy năm liền đột nhiên kết thúc. Về sau theo Tu Di Linh Sơn vị trí linh địa phát triển, Hộ Pháp Thần Tôn vòng thành cũng theo đó hướng vào phía trong, hướng ngoại không ngừng cải biến quyết trường, dần dần biến thành như bây giờ một cái bên ngoài chín vòng, bên trong chín vòng to lớn vòng thành, Phật giới người tu hành cũng xưng thành này vì chín thừa nói thứ tự. Tại Côn Lôn trong tam giới, so Hộ Pháp Thần Tôn thành càng lớn thành không phải số ít, cách từ Trường Thanh gần nhất Chiến Ma thành liền so với lớn sơ qua, càng đừng đề cập danh xưng Tiên Cung đại thành đệ nhất dẫn tiên thành. Chỉ bất quá nếu là lấy ở lại đây nhân khẩu đến coi là, như vậy nơi này tuyệt đối coi là Côn Lôn tam giới thậm chí thiên địa tam giới nhân khẩu nhiều nhất thành thị. Tạm thời bất luận Hộ Pháp Thần Tôn vòng thành nội chín vòng vòng thành, vẹn vẹn bên ngoài chín vòng vòng thành phạm nhân liền không còn có 200 triệu người ở nơi này, đây vẫn chỉ là trên mặt đất, ở trong lòng đất chí ít còn có 100 triệu trở lên. Ban đầu từ Trường Thanh từ phương xa xuyên thấu qua xa giá đại trướng cửa sổ nhìn thấy Hộ Pháp Tôn thần vòng thành thời điểm, kém chút cho là mình từ Côn Lôn tam giới trở về tới người thế tục ở giữa. Như là rừng cây đứng vững tại mặt đất cao trăm trượng lâu trải rộng toàn bộ vòng thành, có chút cao lầu thậm chí tháp cao ngàn trượng, vạn trượng, xa xa nhìn qua giống như là một cây mảnh tiểu mà cứng chắc cương châm đồng dạng xuyên thẳng trong mây, để người không khỏi sinh lòng tán thưởng. Dựa theo lẽ thường một tòa cao lầu dùng tài lại thế nào kiên cố, cũng không có khả năng đem lâu xây cao như thế đứng thẳng. Nhưng mà cái này lẽ thường tại Phật giới cũng không thành lập, tất cả cao lầu tường ngoài đều khắc đầy Phật giới pháp trận mandala, đại lượng Phật pháp gia chỉ tại cao lầu trong ngoài trên tường, khiến đến những này cao lầu trình độ chắc chắn không thua gì hạ phẩm Phật bảo. Trong đó cao nhất những cái kia, thậm chí có thể thừa nhận được thượng phẩm Phật bảo trực tiếp va chạm, nhiều như vậy lừng lánh Phật quang cao lầu trải rộng trên phiến đại địa này, nếu là dùng pháp nhãn đi nhìn, liền có thể nhìn thấy một cái bảy màu lộng lẫy quan thành, kia cảnh tượng thực tế có thể xưng hùng vĩ, liền ngay cả từ trưởng thành ban đầu cũng không khỏi phải sinh lòng tán thưởng. Hộ Pháp Thần Tôn vòng thành sở di trở nên bộ dáng như thế, chủ yếu vẫn là bởi vì Phật giới phàm nhân từ cổ lưu truyền tới nay một cái tập tục này cùng người thế tục ở giữa Ấn Độ tập tục cực kỳ nói hùa. Người thế tục ở giữa Ấn Độ người hy vọng mình trước khi chết có thể tiến về nó thánh thành ngói kéo nạp tây một lần, tốt nhất là chết tại ngói kéo nạp tây, dùng danh xưng từ thượng cổ lưu truyền tới nay thần hỏa đem thi thể sau khi hỏa táng, vùi đầu vào trong thành hàng hà bên trong, cuối cùng trở về bản nguyên. Phật giới phàm nhân cũng có một loại như tập tục, Phật giới phàm nhân đều hy vọng mình trước khi chết có thể đến một chuyến Tu Di Linh Sơn, nhìn một chút tòa này Phật giới Linh Sơn chi tổ, Vạn Tông căn nguyên, tốt nhất có thể tại Tu Di Linh Sơn chết đi, dạng này hồn phách có thể thu được Linh Sơn thần quang tiếp dẫn, tiến vào trong truyền thuyết cực lạc Phật giới, hưởng thụ khôn cùng phúc báo. Bởi vì vòng thành nội chín thừa chỉ có chứng được chính quả Phật giới người tu hành phương có thể vào ở, người bình thường chỉ có thể bên ngoài chín thừa ở lại, cho nên vì để cho mình càng thêm tới gần Linh Sơn linh quang, liền có người nghĩ ra biện pháp, kiến tạo cao lầu, để cho mình ở tại trên nhà cao tầng, tiếp xúc đến càng nhiều Tu Di Linh Sơn linh quang, cũng có thể càng thêm thấy rõ ràng Tu Di Linh Sơn. Cứ như vậy, cao lầu cũng dần dần gia tăng, đồng thời bởi vì tất cả mọi người muốn so những người khác tiếp xúc càng nhiều linh sơn linh quang, cho nên lâu cũng càng ngày càng cao. Một chút tại vòng thành nội chín thừa định cư Phật giới từng cái tông thừa Phật giới người tu hành cũng gia nhập vào kiến tạo cao lầu bên trong tới. Những này Phật giới người tu hành trợ giúp những phàm nhân này kiến tạo cao lầu cũng không phải là vì tiền tài cùng vật chất, bọn hắn muốn là những người này thành tín nhất tin nguyện chi lực. Chỉ có những người phàm tục kia nguyện ý phụng dưỡng quy y bọn hắn, vì bọn họ tại trong lâu kiểu xây dựng thân Phật tượng, bọn hắn mới lại trợ giúp những phàm nhân này gia cố, thêm cao từng cái cao ốc, rất nhanh từng tòa cao lầu bên trong ở lại các phàm nhân liền bị những này Phật giới người tu hành nhóm chia cắt chiếm cứ, hình thành từng cái cùng loại thành bang tín đồ tập trung chi địa. Cũng chính bởi vì những này Phật giới người tu hành gia nhập, khiến cho cao lầu càng ngày càng cao. Cao lầu ở giữa cũng bị Phật giới người tu hành dùng từng đầu dùng Phật pháp bảo vệ lơ lửng khóa cầu nối liền cùng một chỗ. Mà lại cao lầu trong ngoài có Phật pháp gia trì, tăng thêm mỗi một nhà cao lầu diện tích cũng phi thường lớn, cho nên cao lầu bên trong cũng có thể trồng lương thực, nuôi nấng súc vật vân vân. Định cư lại phàm nhân không lại rời đi mà là lựa chọn ở đây sinh sôi chủng tộc, đồng thời không ngừng còn có mới phàm nhân gia nhập vào, từ từ những này cao lầu cũng biến thành từng cái phong bế tiểu thế giới, rất nhiều phàm một đời người đều là ở tại trên nhà cao tầng, chưa hề rời đi cao lầu nửa bước. Mặc dù có Phật pháp gia trì, nhưng một tòa này tòa nhà to lớn cao lầu cũng sẽ có cực hạn thời điểm. Chiếm cứ tại Tu Di Linh Sơn xung quanh linh địa tầng mây ẩn chứa hỗn loạn linh khí, căn bản không thích hợp phàm nhân ở lại. Trừ số ít một bộ phận từ ở tại Tu Di Linh Sơn bên trong La Hán Bồ Tát chủ xây cao lầu bên ngoài, nó dư ở tại bên trong chính thừa, so như Côn Lôn tiên cảnh tán tu Phật giới người tu hành còn chưa có tư cách cùng năng lực, kiến tạo có thể vươn vào đến linh vân bên trong cao lầu. Theo cao lầu kiến tạo đạt đến cực hạn, mà ở lại đây người cũng càng ngày càng nhiều, mặc dù tại vòng thành bên ngoài sa mạc khu vực cũng có thể kiến tạo thành bang ở lại phàm nhân, nhưng bởi như vậy liền không cách nào hưởng thụ được linh sơn linh khí bảo hộ, tuổi thọ xa xa muốn thấp hơn ở tại vòng thành bên trong người. Vì thế mới tới phàm nhân tộc đàn dần dần đem chủ ý đánh dưới mặt đất, bọn hắn không còn kiến tạo cao lầu, mà là tại dưới mặt đất đào móc ra từng cái thành dưới đất, đồng thời định cư ở bên trong, thưởng thụ lấy xa so với mặt đất tốt hơn địa mạch linh khí tầm bổ, nhân khẩu cũng bởi vậy kịch liệt gia tăng, rất nhanh liền đã tiếp cận mặt đất một nửa nhân khẩu, thậm chí nhiều hơn. Mặc dù gần nhất mười mấy năm, đặc biệt là có được đế vương mệnh cách tôn hiến chi ngược lại đầu nhập Phật thừa về sau, Bồ Tát thừa đối Tu Di Linh Sơn lực khống chế càng ngày càng yếu, theo Phạm Thiên Tịnh thế thừa cùng Thật Thiền Tông thừa gia nhập cái này loại tình huống cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ bất quá vô luận Tu Di Linh Sơn lực độ trưởng khống như thế nào biến hóa, vây quanh toàn bộ Tu Di Linh Sơn hộ pháp thần tôn vòng thành y nguyên một mực trưởng khống tại Bồ Tát thừa trong tay. Tại Bồ Tát thừa bên trong chiếm cứ trụ cột địa vị 9 thừa 27 chuyển thừa Bồ Tát bên trong, liền có tam thừa 9 vị Bồ Tát thường trú nơi đây, trong đó liền bao quát địa vị gần với Bồ Tát thừa chủ Tuệ Giác Bồ Tát, thực lực lại tại Tuệ Giác Bồ Tát phía trên chuyển thừa Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngoài ra, còn có gần 60 tên tả hữu cũng vô thượng cổ chuyển thừa chính cảm giác Bồ Tát cũng theo đó đóng quân vòng thành, có thể nói cái này vòng thành vững như thành đồng. Hộ pháp thần tôn vòng thành bên ngoài chín thừa trên mặt đất tín đồ đều vì Phật giới từng cái tông thừa cũng có, ai cũng không có chiếm cư ưu thế tuyệt đối, cho nên trên mặt đất từng cái cao lầu pháp trận liền cơ hồ bao quát Phật giới tất cả pháp trận mandala, cho nên bên ngoài chín thừa thành khu bên trong tràn ngập đủ loại Phật nguyên, Phật pháp. Bởi vì nơi này Phật pháp pháp lực thực tế quá mức hỗn tạp, tăng thêm linh sơn linh khí thôi hóa, khiến cho nơi này liền thành một cái cực kỳ đặc thù phong giới. Phàm nhân tại cái này trong thành khu không có bất cứ vấn đề gì, nhưng chỉ cần là Phật giới người tu hành, mặc kệ tu vi cao thấp như thế nào, tiến vào phiến khu vực này, thể nội Phật nguyên liền sẽ xuất hiện dị thường, đợi đến càng lâu dị thường liền càng rõ hiển. Loại này dị thường có tốt có xấu, gặp được tốt, có lẽ có thể trợ giúp người tu hành đột phá cảnh giới bình cảnh, gặp được hỏng, nhẹ thì kinh mạch thần hồn bị hao tổn, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, tà hỏa đốt người. Ngoài ra nếu là có ngoại lai Phật giới người tu hành muốn từ phiến khu vực này qua khứ, tiến vào ở giữa 27 vệ thành hoặc là càng thâm nhập bên trong chín thừa, tuyệt đối không thể từ phiến khu vực này không trung qua khứ. Bởi vì cái này tất nhiên sẽ ra phát mặt đất trên nhà cao tầng các loại Phật pháp pháp trận, nếu là Phật giới người tu hành phản kích, không có hư hao cao lầu cũng là thôi, hư hao hoặc là hủy đi cao lầu, như vậy chính là mấy vạn thậm chí mấy chục vạn đầu tín đồ sinh mệnh, trong đó ẩn chứa nhân quả nghiệp báo tuyệt đối có thể làm cho giống Tôn Hiến Chi bực này có được đại thành tựu người phong hào Phật giới cường giả cũng cảm thấy khó giải quyết. Bởi vì vòng ngoài thành chín thừa dạng này một cái hậu thiên bình chướng ngăn trở, phía ngoài Phật giới người tu hành nghĩ muốn đi trước Tu Di Linh Sơn cũng chỉ có thể khắc tìm thông đạo, mà mật như mạng nhện bên ngoài chín thừa dưới mặt đất bộ phận cũng liền thành lựa chọn tốt nhất. Cùng trên mặt đất bộ phận khác biệt, toàn bộ vòng ngoài thành chín thừa thành dưới đất bang đều nắm giữ tại Bồ Tát thừa trong tay, nơi này tín đồ cũng đều là Bồ Tát thừa tín đồ, để cho tiện Phật giới người tu hành xuất nhập Tu Di Linh Sơn, Bồ Tát thừa chuyên môn dưới đất mở một đầu chỉ có thể Phật giới người tu hành thông hành thông đạo. Cái thông đạo này xuyên qua toàn bộ bên ngoài chín thừa, thẳng tới Quan Thế Âm Bồ Tát tọa trấn Từ Bi Vệ Thành, mà thông đạo một chỗ khác thì là Tu Di Linh Sơn xung quanh một tòa duy nhất sa mạc ốc đảo thành bang Tịnh Thổ Vệ Thành. Tôn Hiến Chi xa giá nghi trượng, hoặc là nói Phật giới 6 thừa tất cả ứng Tu Di pháp chỉ tới đây Linh Sơn pháp chủ xa giá, tất cả đều đáp xuống Tịnh Thổ Vệ Thành bên trong, chuẩn bị từ nơi này thông đạo dưới lòng đất cửa vào thông qua vòng ngoài thành chín thừa. Chỉ bất quá cũng không phải là tất cả mọi người sẽ đi cái thông đạo này, chỉ có những cái kia tu vi không đủ Phật giới người tu hành mới có thể từ dưới đất đi. Về phần nó dư tu được ba thân đại thành tựu người, theo bọn hắn nghĩ đi thông đạo dưới lòng đất không khác đem mình đặt phàm nhân dưới chân, là một loại lớn đủ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ phía dưới đi, bọn hắn nhiều sẽ lấy ứng thân pháp tướng trà trộn trong phàm nhân, từ trên mặt đất xuyên qua bên ngoài chín thừa tiến về 27 vệ thành. Tại Tôn Hiến Chi đến trước khi đến, đã có không ít Linh Sơn pháp chủ xa giá đi đầu đến, những này pháp chủ không có tại Tịnh Thổ Vệ Thành dừng lại lâu, đem xe của mình giá nghi trượng lưu ở trong thành, sau đó liền đều tự hành rời đi. Đóng giữ vùng Tịnh Thổ này vệ thành người, chính là Bồ Tát thừa bên trong có chút nổi danh cường giả Tịnh Thổ Phật. Người này tuy có Phật tên, nhưng tu vi chỉ là tương đương với Phật thừa bên trong Bồ Tát vị, cũng chính là cấp đạo địa tiên chi cảnh. Bởi vì tông thừa hỗn loạn, đối với phong hào, chính quả tôn sùng cũng đều có không đồng nhất, cho nên tại Phật giới lấy phong hào đến kết luận một người thực lực tu vi là nhất chuyện ngu xuẩn. Cũng tỷ như Phật cái này lấy tôn hiệu, tại Phật thừa là tôn quý nhất, chính là lớn giác ngộ biểu tượng, nhưng ở Phạm Thiên Tịnh Thế thừa bên trong, Phật lại là thấp nhất, nó địa vị cơ hồ liền tương đương với trước kia tám bộ chúng chờ hộ pháp thần tại Phật thừa địa vị. Quy 1 chương 1493, Tịnh thổ quy y, chung. Tại cái khác Linh Sơn pháp chủ đến Tịnh thổ vệ thành thời điểm, Tịnh thổ Phật đều là nhiệt liệt hoan nghênh, đem tràng diện bày cực kỳ hùng vĩ, lấy đó đối với mấy cái này Phật giới người mạnh nhất tôn trọng. Nhưng mà, khi hắn xa xa nhìn thấy biểu thị có bị ngạn Linh Sơn đánh dấu xa giá nghi trượng rơi xuống từ trên không thời điểm, theo hắn truyền lệnh xuống, cả tòa thành thị bầu không khí lập tức trở nên hoàn toàn khác biệt, một cô âm hàn đến cực hạn sát khí tràn ngập toàn bộ vệ thành. Cái này rõ ràng đến rõ ràng bầu không khí biến hóa, kém chút để trước đó hạ xuống kim cương thừa Linh Sơn pháp chủ sai coi là Tịnh thổ Phật đây là đang nhằm vào hắn, thẳng đến nhìn thấy sau lưng rơi xuống bị ngạn cổ Phật pháp giá nghi trượng về sau, mặt phía trên mới lộ ra vẻ chợt hiểu, ra hiệu xe của mình giá nghi trượng tiến vào thông đạo về sau, hắn liền chuyển đổi ứng thân, hướng mấy tên còn chưa rời đi chờ lấy xem kịch vui Linh Sơn pháp chủ đi tới. Tại Tôn Hiến Chi xa giá rơi xuống đất một khắc này, chu vi khí tức đông nhiên biến đến vô cùng nặng nề, mặt đất truyền ra một cỗ cường đại dị thường trọng lực, khiến đến không ít không có tâm lý chuẩn bị xa giá nghi trượng môn nhân bị ép tới ngã trên mặt đất. Đám người còn lại mặc dù kịp thời làm ra phản ứng, nhưng cũng bị cái này cỗ cường đại trọng lực lôi kéo đến ngã trái ngã phải, liền ngay cả Tôn Hiến vị trí bảo xa cũng bị trọng lực làm cho kết rung động, bảo xa trong ngoài pháp trận cũng rất tự nhiên dẫn động, cùng cỗ này trọng lực đối kháng. Là Tịnh thổ Phật Tịnh thổ đại chân lực. Cảm giác được chung quanh dị thường, Tôn Hiến Chi rất nhanh liền phán đoán dẫn đến đây hết thảy nguyên nhân, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, nói: "Hắn đây là đang cho bản tôn ra vai phủ đầu. Còn xin Phật tôn cho phép bốn đế xuất thủ, áp đảo kẻ này, để tránh Phật giới đồng đạo cho là ta bị ngạn Linh Sơn dễ khi dễ." Bốn đế của Phật bọn người mặc dù cùng Tôn Hiến Chi không hợp nhau, cho rằng Tôn Hiến Chi là cái kẻ ngoại lai, không có tư cách kế nhiệm bị ngạn cổ Phật chi vị, nhưng mặt đối với người ngoài khiêu khích, bọn hắn lại có thể đem tư tâm của mình ý nghĩ cá nhân phóng tới một bên, cộng đồng đối ngoại. Vẫn là để ta tới đi, không đợi Tôn Hiến Chi làm ra quyết định, Từ Trường Thanh liền từ kim cương chỗ ngồi đứng lên, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, sau đó cất bước đi ra phía ngoài, khi cả người qua đại trướng rèm thời điểm, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai tay kết thành quá sâu đại quang minh ấn, quắc, ta có minh châu một viên, lâu bị bụi cực khổ quan khóa, hôm nay bụi bay, tỏa sáng, chiếu phá núi sông vạn đóa. Theo, hắn câu này Phật kệ hét vang ra, cả người hắn lập tức hóa thành một cái chói lóa mắt mặt trời, tại mặt trời ở giữa thì là Phật giới thứ nhất thần hỏa tịnh thế lưu ly Phật diễm. Từ trên người hắn tán bắn ra quang mang mặc dù chói mắt, nhưng lại cũng không để người cảm thấy khó chịu, cũng sẽ không cảm thấy cực nóng, ngược lại có loại giống như là khi còn bé thân ở mẫu thân trong lồng ngực ấm áp, để người không khỏi từ bỏ tất cả chống cự, vừa người nên tiếp. Quang mang xuất hiện phải đột nhiên, đồng thời nhanh chóng, bất quá là thời gian trong nháy mắt liền đem toàn bộ Tịnh thổ vệ thành bao quát trong đó, khi có người dám cảm giác đến không ổn, nghĩ muốn xuất thủ phản kháng thời điểm, lại phát hiện quang mang này lại có thể tùy tiện xuyên thấu bọn hắn tất cả Phật bảo, Phật pháp, xuyên thấu bọn hắn nhục thân kim thân, chiếu xạ tại thần hồn của bọn hắn xá lợi, bản mệnh Phật quốc bên trong. Đồng thời, thân hồn của bọn hắn đều không tự chủ được theo quang mang này rung động, sinh ra một loại huyết nhục thể sát tinh thần nối liền cùng một chỗ cộng minh, đồng thời đều không hẹn mà cùng đối tự thân đạo pháp sinh ra một loại minh ngộ. Tất cả mọi người đỉnh đầu, thậm chí bao gồm ở tại Tịnh thổ vệ thành nội phàm nhân, đều hiện lên ra một đóa hoa sen vàng, có hoa sen là nụ hoa, mà có hoa sen đã nở rộ. Nam mô bảo quang nhất thắng Như Lai rất nhanh tất cả mọi người liền có loại muốn quy y này dưới ánh sáng ý nghĩ, gần như đồng thời trong lòng hiện ra cái này Phật hiệu, đồng thời cùng nhau vịnh xứng ra, trong lúc nhất thời toàn bộ Tịnh thổ vệ thành đều vang lên cùng một cái Phật hiệu. Lúc này, Từ Trường Thanh đi theo lại hát tụng nói, quá sâu đúng như, mở thập phương Tịnh thổ Phật giới, độ hết thể người hữu duyên, trừ hết thể chướng khó cho nên, trừ hết thể ác ốm đau cho nên, thành tựu hết thể ra thiện pháp cho nên, rời xa hết thể ra sợ sợ cho nên. Vô thai vô kiếp, vô sinh vô diệt, là như hết thể cực lạc địa, bảo quang Tịnh thổ mở, chúng sinh quy y, Nam mô bảo quang nhất thắng Như Lai. Tại Từ Trường Thanh vừa dứt lời, tại trên đỉnh đầu của hắn lập tức hiện ra một cái gạch vàng trải đường phố, ngọc thụ đầy đất, vạn bảo quang sinh Phật quốc thế giới, tại Phật quốc trung ương nhất thì là một đoàn mặt trời như tịnh thế lưu ly Phật diễm, mà Phật diễm ở giữa thì là tòa kia bảo vật vần quanh, quang mang vạn trượng đa bảo tháp. Ngay một khắc này, Tịnh thổ vệ thành nội phàm nhân đỉnh đầu sen nụ hoa tất cả đều không lửa tự cháy, hóa thành một điểm lưu ly Phật diễm, đồng thời thân thể của bọn hắn bày biện ra lớn cảm giác cao tăng mới có cầu vồng hóa hiện tượng, thân thể tại quang mang bên trong hóa thành bụi bặm, mà bọn hắn từ đầu đến cuối trên mặt đều hiện lên ra cực độ hạnh phúc cùng vui sướng biểu lộ, mảy may nhìn không đến bất luận cái gì thống khổ. Tại nhục thể của bọn hắn tất cả đều hóa thành cho tàn một khắc này, linh hồn của bọn hắn thì bị Phật diễm luyện hóa thành một điểm căn bản nhất tin nguyện bản nguyên chi lực, giống như lưu tinh dẫn thân vào đến Từ Trường Thanh bảo quang Phật quốc bên trong, trở thành trong đó một tên Phật quốc tín đồ. Khi Tịnh thổ vệ thành phàm nhân tất cả đều cầu vồng hóa quy y về sau, ngay sau đó chính là Tịnh thổ vệ thành nội những cái kia tu vi hơi thấp Phật pháp người tu hành, bọn hắn từng cái tất cả cũng không có làm bất luận cái gì phản kháng, trên mặt đều mang một bộ sinh lòng hướng tới biểu lộ, mặc cho Phật diễm đem nó nhục thân cầu vồng hóa, cận tôn một điểm chân linh tin lực vùi đầu vào Từ Trường Thanh bảo quang Phật quốc bên trong. Loại này quy y Phật quốc tình thế không vẹn vẹn chỉ là nhằm vào những cái kia Phật giới tán tu, liền ngay cả từng cái tông thừa môn nhân, bao quát theo Linh Sơn pháp chủ tới đây, nhưng còn vì rời đi pháp giá nghi trượng, Bồ Tát thừa trưởng quản Tịnh thổ vệ thành môn nhân chờ một chút, cũng trả lại theo trong đám người. Chỉ có những cái kia có được đại thành tựu người phong hào Linh Sơn pháp chủ, hoặc là như Tịnh thổ Phật mở lớn giác ngộ chân linh phong hào cường giả mới có thể ngăn cản được cái này bảo quang Phật diễm tiếp dẫn, chỉ bất quá loại này ngăn cản cũng không cách nào kéo dài xuống dưới, theo lấy bọn hắn Phật tâm tại bảo quang bên trong nhiều lần tẩy luyện, bọn hắn đã bị khắc lên bảo quang nhất thắng Như Lai là cấn, Phật tâm bản nguyên cây chỗ đã sinh ra quy y chí tâm, đồng thời dần dần mạnh hơn tự. Thân Phật pháp áp chế, tùy thời đều có thể quy y đến từ trường thanh giới chướng. Đồng thời, theo quy y Phật quốc nhân số gia tăng, từ trường thanh sau đầu bảo quang Phật quốc lớn tiểu cũng theo đó biến hóa, chậm rãi từ một cái thau rửa mặt lớn nhỏ, biến thành một cái chừng một người lớn nhỏ mâm tròn, mà nó quang mang cũng càng ngày càng ngưng thực, thậm chí tại quang mang bên trong tràn ngập các loại ẩn chứa Phật gia chân lý chân ngôn văn tự cùng thanh âm. Tôn Hiến Chi cũng không ngờ đến từ trường thanh không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền bá đạo như vậy, hắn ngay cả ra vai phủ đầu đều không cho người ta, mà là trực tiếp đem người ta tính cả cái khác người vô tội cùng nhau tiếp đón được mình Phật trong nước đi. Tôn Hiến Chi thô sơ giản lược tính toán, toàn bộ tịnh thổ vệ thành ước chừng ở giảng kinh trăm vạn phàm nhân, trong đó các cấp độ Phật giới người tu hành cũng tại khoảng hơn 2000 người. Tương đương với một cái sa mạc thành lớn bang nhân khẩu ngay tại vừa rồi kia một lát sau, liền bị từ trường thanh thu nhập đến Phật quốc bên trong, những cái kia không có thu được bảo quang ảnh hưởng bị ngạn linh sơn môn nhân, cổ Phật nhóm đều cảm thấy một trận kính sợ, sớm đã có đoán trước Tôn Hiến Chi cũng không ngoại lệ, thậm chí loại này lòng kính sợ càng mạnh một chút. Mặc dù từ trường thanh làm như vậy, rất để người hạ giận, nhưng bây giờ đã phản kích quá mức, liền ngay cả cái khác La Hán thừa, Kim Cương thừa linh sơn pháp chủ cũng nhận ảnh hưởng. Nếu là thật sự đem cái này mấy tên linh sơn pháp chủ cũng cùng nhau tiếp đón được bảo quang Phật quốc, cái khác hai đại tông thừa tất nhiên không sẽ bỏ qua. Đến lúc đó, Phật thừa liền muốn đối mặt Bồ Tát thừa, La Hán thừa, Kim Cương thừa, tam đại uy tín lâu năm tông thừa chỉ trích, đối mặt như thế áp lực, coi như Tôn Hiến Chi là Phật thừa trọng yếu nhất bị ngạn của Phật chỉ sợ cũng khó mà lấy lòng. Ngay tại Tôn Hiến Chi chuẩn bị mở miệng khuyên can thời điểm, từ vòng ngoài thành chín thừa dưới mặt đất lối vào đột nhiên truyền ra một tiếng ẩn chứa vô thượng diệu âm thanh âm nói: "Nam mô Phật Di Lặc Tam Muội Hoa Sen Tôn." Theo một tiếng này Phật hiệu nói ra, nguyên bản một mặt hướng tới tiến vào bảo quang Phật quốc các linh sơn pháp chủ hòa tịnh thổ Phật trên mặt đều hiện lên ra một tia do dự, nhưng cái này vẻ do dự rất nhanh liền tiêu lui xuống đi, hết thảy cũng đều khôi phục như thường. A dưới mặt đất lối vào lập tức truyền ra một tiếng kinh ngạc, theo sát lấy liền nhìn thấy một tôn từ đầu đến cuối khuôn mặt tươi cười doanh doanh, hở ngực lộ bụng bụng lớn Phật Di Lặc Bồ Tát đi ra. Cái này Phật Di Lặc Bồ Tát sau đầu hiện ra một vòng túi xuất thiên Phật nước, thân mang một kiện dùng thiên địa chín loại linh tẩm chỗ nôn linh tơ bệnh mà thành cà sa bên trên bám vào hơn 30 kiện đủ để được xưng tụng thượng phẩm Phật bảo Man Đồ La pháp trận, 108 mai ẩn chứa Phật gia chân linh Phật cốt xá lợi xuyên thành Phật châu đeo trên cổ, như thế bảo quang bắn ra bốn phía bộ dáng, không kém chút nào hiện tại không có đem kia Phật bảo kim rồng triệu hoán đi ra tử. Trường Thanh, là Phật Di Lặc Bồ Tát Tôn Hiến góc nhìn đến người lập tức nhận ra đến nó thân phận, nhắc nhở một chút từ Trường Thanh, nói: "Tại Phật giới Phật Di Lặc Bồ Tát là một cái phi thường tồn tại đặc thù. Hắn cơ hồ tại Phật giới 6 thừa đều có phi thường cao thân phận và địa vị. Tại Phật thừa hắn là Tam Thế Đại Tôn Như Lai một trong tương lai Phật Di Lặc, tại Bồ Tát thừa hắn là 27 chuyển thừa Bồ Tát một trong Phật Di Lặc Bồ Tát, tại La Hán thừa hắn là Khổ Tập Diệt Nói 4 Đế La Hán sóng rộ mị pháp chủ, tại Kim Cương thừa hắn là lên chúng bảo diệu tháp cung cấp nuôi dưỡng chủ, tại Phạm Thiên Tịnh Thế thừa hắn là túi xuất thiên chủ, tại Thật Tiền Tông thừa hắn là Phật Di Lặc Tam Muội Hoa Sen Tôn Như Lai." Chính là bởi vì tự thân có được dạng này một cái thân phận đặc thù, cho nên Phật Di Lặc Bồ Tát tại Phật giới 6 thừa cho dù địa vị cao thượng, nhưng cũng không có một điểm cơ nghiệp, càng đừng đề cập một phương linh sơn pháp chủ, vì thế hắn cũng thường thường tiếu xưng mình vì Phật Di Lặc tán nhân. Bởi vì Phật Di Lặc Bồ Tát địa vị đặc thù, tăng thêm cùng Phật giới 6 thừa quan hệ đều không phải bình thường, thế là tại nhiều khi, hắn đều đóng vai lấy hòa sự lao thân phận, thường thường tiến về điều giải từng cái tông thừa ở giữa mâu thuẫn, mỗi lần hắn đều có thể từ riêng phần mình tông thừa đạt được không ít chỗ tốt. Lịch đại Phật Di Lặc Bồ Tát đoạt được bảo vật tích lũy xuống, nó thân gia chi phong phú tuyệt không so với cái kia linh sơn pháp chủ kém bao nhiêu, dần ra hắn cũng được hơn một cái bảo Phật Di Lặc nhã sưng, như thế cùng từ trưởng thành đa bảo Như Lai có nói hiệu chi thú. Toàn bộ Phật giới đều biết Phật Di Lặc Bồ Tát tùy thân mang theo bảo vật đủ để trèo chống một phái tông môn cần thiết, chỉ bất quá lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ trên người hắn cướp đi một kiện bảo vật, có này có thể thấy được lịch đại Phật Di Lặc Bồ Tát thực lực đều không phải bình thường. Đối với điểm này, từ trường thanh đã có chỗ trải nghiệm, đồng thời thông qua đối mới có thể miễn cưỡng ngăn cản tự thân bảo quang năng lực, đánh giá ra tu vi chỉ ở cựu diễm ma quân phía trên, sẽ không ở phía dưới. Bây giờ Phật giới thời buổi rối loạn, còn xin đại tôn dừng tay chớ bởi vì nhỏ mất lớn. Phật Di Lặc Bồ Tát chỉ có thể đứng ở dưới mặt đất lối vào chỗ không xa, mượn dùng dưới mặt đất linh mạch chi khí để ngăn cản bảo quang tiếp dẫn, xa xa lấy tự thân Phật nguyên tướng lời nói truyền đến từ trường thanh bên hai, tựa như là tự mình đứng ở bên cạnh đối từ trường thanh thì thầm. Từ trường thanh cũng biết hẳn là thu tay lại, hắn thông qua bảo quang tiếp dẫn những cái kia từ Bồ Tát thừa linh địa chỗ rời chỗ ở tới phàm nhân cùng chưa từng có phong hào, lớn giác ngộ chi năng Phật giới người tu hành nhập mình bảo quang Phật quốc, mặc dù đắc tội từng cái tông thừa, nhưng cũng không quá phận, dựa vào Tôn Hiến Chi cùng xích cước Phật ở sau lưng chèo chống, lại thêm hắn chỗ hiển lộ thực lực, đủ để đối tất cả mọi người cấu thành lực uy hiếp, để bọn hắn không dám có chỗ dị động. Nhưng nếu như hắn đem mặt khác tông thừa linh sơn pháp chủ hòa phong hào thành tựu người cũng tiếp đón được Phật quốc bên trong, như vậy hắn cái này sai lầm liền lớn, đây tuyệt đối sẽ làm hắn trở thành Phật giới công địch. Quy 1 chương 1494, Tịnh thổ quy y, hạ. Nghĩ tới đây, từ trường thanh liền thuận sườn núi mà xuống, thu Phật quang, Phật quốc, Phật diễm, để hết thể trở về bình thường, sau đó nhẹ giọng quát, Nam mô bảo quang nhất thắng Như Lai. Tại một tiếng này như là hoàng trung đại lữ Phật hiệu pháp âm truyền ra về sau, toàn bộ Tịnh thổ vệ thành nội chỉ còn lại mấy tên linh sơn pháp chủ hòa phong hào thành tựu người cũng lần lượt tỉnh táo lại. Mặc dù vừa rồi bọn hắn bị từ trường thanh tiếp dẫn bảo quang sở mê, nhưng bọn hắn thần trí lại từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh, rất rõ ràng nhất cử nhất động của mình, cũng rất rõ ràng hết thảy xung quanh động tĩnh, cũng chính bởi vì vậy sau đó nhớ tới mới có thể cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, trong lòng lòng kính sợ cũng liền càng sâu. Hào nói không khoa trương, từ trường thanh đã thành bọn hắn những người này tâm chướng, nếu không thể vượt qua đạo cảm này, như vậy trừ phi từ trường thanh xuất thủ tương trợ, bằng không bọn hắn vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lại tại Phật gia đại đạo bên trên phóng ra một bước. Mặc dù những người này rất rõ ràng mình bây giờ đã bị vây ở cảnh giới này bên trong, nhưng là bọn hắn lại không chút nào đối Từ Trường Thanh cái này kẻ cầm đầu sinh ra một tia lòng oán hận, ngược lại là y nguyên duy trì trước đó sùng kính sợ sợ chi tình, phảng phất vừa rồi sự tình gì đều chưa từng xảy ra, chủ động tiến lên làm lễ. Bần tăng La Hán thừa tuệ kiếm linh sơn pháp chủ bảo kiếm, gặp qua bảo quang như lai đại tôn một Phật nguyên khí hơi thở tựa như chạm thiên thần kiếm lăng lệ thanh niên tăng nhân đi đến Từ Trường Thanh trước mặt, cái thứ nhất hướng nó hành lễ nói. Theo sát tại bảo kiếm La Hán bên cạnh tăng nhân hai mắt trắng dã, như là mù lòa, chỉ gặp hắn cũng cung kính hành lễ nói: La Hán thừa thiên nhãn linh sơn pháp chủ nhãn lược, gặp qua bảo quang như lai đại tôn. Phạm Thiên Tịnh thế thừa trí tuệ đi trời thế giới chi chủ đại hỏa đầu minh vương gặp qua đại tôn. Một tóc đỏ như lửa, trừng mắt hung tướng, người khoác kim giáp người đi lên phía trước, hướng Từ Trường Thanh hành lễ nói: Kim cương thừa vạn diệu núi pháp chủ Như Ý Hỉ Nhạc Kim Cương, gặp qua bảo quang như lai. Ngay sau đó một người tướng mạo trang nghiêm, người khoác màu vàng hơi đỏ cả sa mày trắng tăng nhân đi lên phía trước, hành lễ nói: Theo sát bốn người này sau lưng là tam đại tông thừa bên trong có được phong hào, hoặc là ngưng kết Phật quốc, có lớn giác ngộ cao tăng các cường giả. Bọn hắn từng cái tại riêng phần mình tông thừa đều là cao cao tại thượng cây cột chống trời, nhưng là bây giờ tại Từ Trường Thanh trước mặt lại cả đám đều biến đến vô cùng trung thực, tựa như là một chút nhìn thấy nghiêm sư học sinh như. Bần tăng bởi vì làm bậy cử chỉ trêu ra như thế họa lớn ngập trời, tác động đến đồng đạo, tín đồ, thực tế chịu tội khó sách, mong rằng đại tôn chiếu cố, ân chuẩn bần tăng quy y tòa hạ, lắng nghe lời dạy dỗ, tụng trăm vạn, lấy chuộc tội nghiệt vốn hẳn nên tức giận nhất tịnh thổ Phật giờ phút này cũng mảy may nhìn không ra bất kỳ tức giận dấu hiệu, thậm chí liền đối tôn hiến chi cái này Bồ Tát thừa phản đồ hận ý cũng tựa hồ bị kia bảo quang luyện hóa vô tung vô ảnh, trong mắt hắn chỉ có đối Từ Trường Thanh lòng kính sợ, tựa như là đối mặt Bồ Tát thừa chủ đồng dạng cử chỉ cẩn thận từng ly từng tí. Tinh thủ Phật sở dĩ tại không có bảo quang ảnh hưởng dưới ý nguyên thỉnh cầu quy y Từ Trường Thanh tòa hạ, đồng thời chủ động đem tất cả chịu tội nhận hết, chủ yếu vẫn là vì tự vệ tránh họa. Tinh thủ vệ thành xảy ra chuyện lớn như vậy, trăm vạn tín đồ bị người lấy đi, từng cái tông thừa môn nhân bị người tiếp đón được Phật quốc bên trong, liền ngay cả cái khác tông thừa Linh Sơn pháp chủ Hỏa Phong hào lớn cảm giác người cũng rơi xuống tâm trướng, nặng như thế trách tất nhiên muốn lôi ra một người đến gánh tội thay. Từ cục diện bây giờ nhìn, làm người thi pháp Từ Trường Thanh thực tế cường thế đến đáng sợ, đối mặt như thế cường giả, phía sau còn có Tôn Hiến Chi tại chèo chống, tăng thêm hắn còn nắm giữ những này từng cái tông thừa các tinh anh tăng cao tu vi yếu hại, cho nên các đại tông thừa tuyệt đối không dám đắc tội hắn, tự nhiên cũng sẽ không vấn trách cùng hắn. Tính như vậy, thủ xuất thủ trước khiêu khích, lại là Tịnh Thổ vệ thành thành chủ Tịnh Thổ Phật liền thành tốt nhất gánh tội thay lựa chọn. Mặc dù Tịnh Thổ Phật tại Bồ Tát thừa có chút địa vị, cũng là có được lớn giác ngộ cùng phong hào Phật Đà, nhưng tu vi chỉ là tại trung lưu liệt kê, chính là bởi vì trải qua thời gian dài cũng không từng có đột phá, mới có thể đem nó lưu đày tới Tịnh Thổ vệ thành tới làm người giữ cửa. Cho nên từ bỏ một cái Tịnh Thổ Phật đối Bồ Tát thừa mà nói cũng không phải là cái gì khó mà lựa chọn sự tình. Tịnh Thổ Phật cũng chính là thấy rõ điểm này, cho nên mới sẽ hạ quyết tâm đánh cược một lần, đem chịu tội toàn bộ ôm lấy về sau, quy y Từ Trường Thanh tòa hạ, nhờ vào đó né qua cái này họa sát thân. Tịnh Thổ Phật tiểu tâm tư, Từ Trường Thanh há lại sẽ không rõ, chỉ gặp hắn hướng những người khác từng cái hoàn lễ qua đi, mới quay người nhìn về phía Tịnh Thổ Phật, lạnh lời nói nói, ngươi vốn bởi vì giận si làm bậy chi niệm ủ thành như thế đại họa, hiện tại lại sinh tham sống sợ chết chi tâm, nưu toan mượn bản tọa tránh họa, thực tế chịu tội khó thoát. Nghe tới Từ Trường Thanh, ở đây tất cả mọi người có chút kinh bỉ nhìn về phía Tịnh Thổ Phật, từng cái trong mắt đều tràn ngập sắc cơ, mặc dù những này gián tiếp chịu hại chi người vô pháp đối Từ Trường Thanh sinh ra oán hận chi niệm, nhưng đối với Tịnh Thổ Phật nhưng không có khách khí như vậy. Mà Tịnh Thổ Phật cũng cho là mình cái này một thanh cơ thua, sinh cơ hoàn toàn không có, sắc mặt lập tức biến đến mức dị thường tái nhợt, cả người chán nản ngồi dưới đất, trên thân Phật quang nội liễm, khí tức tán loạn, tựa hồ có tán nguyên phá công, thiên nhân ngũ suy dấu hiệu. Bất quá thượng thiên có đức hiếu sinh, ta Phật môn cũng là lấy lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh vì niệm, ngươi cho dù nghiệp chướng nặng nề, cũng có một chút hy vọng sống. Từ Trường Thanh thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, lại thi đè xuống liền sẽ làm bị thương Tịnh Thổ Phật căn bản, thế là tiếng nói nhất chuyện, mặt lộ vẻ từ bi sắc, nói: "Ngươi nhưng nguyện lấy bản tọa ba thân pháp tướng vì Phật tâm thượng tọa bản tôn, quy y chính hành, chính tin, chính nghiệm." Từ Trường Thanh lời vừa nói ra, đám người xung quanh đều lộ kinh hãi. Phật gia người tu hành mới bắt đầu tu đi thời điểm, đều không ngoại lệ đều muốn quy y Tam Bảo, mặc dù cái này Tam Bảo tại từng cái tông thừa bên trong giải thích định nghĩa đều không giống, nhưng đều không ngoại lệ bọn hắn đều là lấy tự thân tinh khí thần làm Tam Bảo dựa vào, cuối cùng Tam Bảo hợp nhất, hình thành vô thượng Phật tâm. Nhưng nếu đem người khác ba thân pháp tướng làm bản mệnh quy y Tam Bảo thượng tọa bản tôn, cái này sẽ cùng tại mình bản mệnh Phật tâm càng thêm một cấm chế, không đơn giản tự thân tu vi lại nhận người khác khống chế, liền ngay cả sinh tử cũng không khỏi tử, trừ có được bản thân tư tưởng ý thức cùng bản thân năng lực hành động bên ngoài, cùng một cái khôi lỗi không có cái gì khác nhau quá nhiều. Đệ tử nguyện ý nghe tới Từ Trường Thanh yêu cầu, Tịnh Thổ Phật chẳng qua là hơi sửng sốt một chút, liền lập tức làm ra quyết định. Hắn biết rõ mình đã không có đường lui, một bên là chết, một bên là sinh, dù nhưng cái này sinh bất quá là tham sống sợ chết, nhưng tốt xấu còn có thể có một tia hy vọng. Tịnh Thổ Phật nhanh như vậy làm ra đủ để ảnh hưởng đến hắn tương lai quyết định, để chung quanh những người khác cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, bất quá bọn hắn tất cả đều là tài trí siêu tuyệt hạng người, rất nhanh liền minh bạch Tịnh Thổ Phật tình cảnh trước mắt, trong lòng không khỏi nghĩ đến mình nếu là ở vào Tịnh Thổ Phật dạng này tình cảnh, liệu sẽ nhanh như vậy làm ra quyết định tới. Đã như vậy, liền phiền phức chư vị đồng đạo làm chứng. Từ Trường Thanh cũng không có quá nhiều nói nhảm, tay giơ lên, ra hiệu Tịnh Thổ Phật quỳ xuống, sau đó đưa bàn tay nhắm ngay Tịnh Thổ Phật tiên linh đỉnh vòng chỗ, nói: "Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp." Đệ tử tuyệt không hối hận. Chuyện cho tới bây giờ, Tịnh Thổ Phật ngược lại trở nên phá lệ bình tĩnh, nguyên bản trong lòng các loại tâm tình tiêu cực toàn đều biến mất, tâm cảnh tiến vào một loại không linh không hai cảnh giới. Từ Trường Thanh gật gật đầu, phân phó một tiếng nói: "Thả ra ngươi xá lợi Phật tâm, vô thượng Phật quốc, cùng đại đạo chân linh, xem tướng bản tọa pháp tướng bản tôn." Tịnh thổ Phật lập tức dựa theo Từ Trường Thanh nói như vậy đi làm, chỉ thấy nó sau đầu hiện ra nó Tịnh thổ Phật nước, Phật quốc cấm chế phảng phất mở ra hoa sen hướng bốn phía mở ra, toàn bộ Phật quốc hoàn toàn bại lộ trước mặt người khác. Tại Phật quốc bên trong chân linh tín đồ ban đầu bị hết thảy trước mắt làm cho có chút thất kinh, chỉ bất quá rất nhanh bọn hắn liền tiếp thu được Tịnh thổ Phật Phật niệm một mực, toàn đều yên tĩnh trở lại, cùng kêu lên lớn tụng Nam Mô Bảo Quang Nhất Thắng Phật Như Lai hảo. Theo Phật quốc tín đồ tín niệm tụ tập, rất nhanh tại Phật quốc trung ương liền ngưng luyện ra một tôn Bảo Quang Như Lai báo thân pháp tướng, tại báo thân pháp tướng ở giữa là tháp trạng pháp thân pháp tướng, tại bốn phía thì là ngàn vạn tôn đại biểu chúng sinh ứng thân pháp tướng, mà Tịnh thổ Phật Phật quốc chân thân pháp tướng thì tay nâng lớn vòng, hình thành Tịnh thổ ngũ phương Phật, phân biệt đặt đa bảo Như Lai ba thân tướng trung ương cùng tứ phương năm cái phương vị. Theo Từ Trường Thanh ba thân pháp tướng tiến vào chiếm giữ Tịnh thổ Phật nước trở thành trên đó tòa bản tôn, Phật quốc bên trong hỗn loạn cũng bình ổn lại, tất cả chân linh tín đồ tất cả đều lộ ra cảnh sắc an lành hỉ nhạc hình, Phật quốc chung quanh hoa sen cánh hoa cấm chế cũng một lần nữa bế hợp lại. Cùng lúc đó, Tịnh thổ Phật thân thể Phật quang nở rộ, đem nó nhục thân chiếu tựa như lưu ly bảy màu óng ánh trong suốt. Tại nó thể nội trừ kinh lạc huyết mạch bên ngoài, nó thân thể chính giữa hình thành ba cây nhan sắc khác nhau thẳng tắp quản mạch, bên trên tiếp bách hội thiên linh, hạ nhận đáy biển đáy châu. Đang quản mạch thiên linh, mi tâm, tiết hầu chờ một chút bảy cái bộ vị, theo thứ tự hiện ra bảy cái nhan sắc khác nhau xen vòng, mỗi một cái xen vòng cánh hoa số lượng không hề giống nhau, nhiều hơn ngàn, thiếu mấy mảnh, mà ở vào cái rốn bộ vị xen vòng đặc thù nhất, bởi vì tại nó tâm xen bộ vị có một cái Phật môn vạn chữ bát diệp vòng ở giữa thì là một đóa chân linh Phật diễm. Giá trị, Quy Y chỉ nghe thấy Từ Trường Thanh lúc này nhẹ a một tiếng, một đạo nồng hậu dày đặc đến liền ngay cả mọi người chung quanh cũng cảm thấy kinh hai Phật quang từ trong tay của hắn xông ra, từ Tịnh thổ Phật đỉnh vòng dội thẳng mà vào, liên tiếp xông qua bảy cái xen vòng, cuối cùng từ đáy biển vòng theo tả hữu hai mạch, xông thẳng lên trên, rót vào đến Phật quốc bên trong, hóa thành một tòa vàng son lộng lẫy túi xuất tiên cung, tại thiên cung đỉnh thì là một đoàn thoát thai lọc thế. Lưu ly Phật diễm lớn thanh tĩnh tự tại Phật diễm. Ngay sau đó Từ Trường Thanh tại Tịnh thổ Phật nước bên trong pháp thân thì phân ra một cái phân thân, tính cả phân ra một đóa lớn thanh tĩnh tự tại Phật diễm, cùng nhau chìm vào đến Tịnh thổ Phật tề vòng chỗ vạn chữ bát diệp vòng bên trong, cùng kia đóa Tịnh thổ chân linh Phật diễm hòa làm một thể. Theo Tịnh thổ Phật Tam Bảo Quy Y một bước cuối cùng hoàn thành, Tịnh thổ Phật trên thân Phật nguyên khí hơi thở đột nhiên gia tăng mấy liệt, trực tiếp đột phá cảnh giới của hắn chướng ngại, nhất cử tiến vào tương đương với các đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh phong hào Phật đà cảnh giới, so với chung quanh linh sơn pháp chủ đến cũng không kém chút nào. Tố tất cả mọi người nhìn thấy một màn này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ hâm mộ. Phật giới thuận tiện pháp môn đông đảo, tỉ như quán đỉnh pháp, truyền biết pháp, kim thân pháp chờ một chút, thông qua những pháp môn này, tuyệt đại bộ phận Phật giới người tu hành đều có thể rất nhanh thành tựu các loại đạo quả, khiến đến Phật giới người tu hành bên trong phản hư, các đạo cái này một đẳng cấp người tu hành so với Côn Lôn tiên giới đến phải hơn rất nhiều. Nhưng lại như thế này làm có lợi nhưng cũng có hại, bởi vì là thuận tiện pháp môn, tu chỉ người cảnh giới tốc thành, cho nên cảnh giới đều chưa vững chắc, cần dùng đại lượng thời gian khổ tu mới có thể vững chắc cảnh giới, mà cảnh giới đột phá cũng phi thường khó khăn, xa xa muốn so Côn Lôn tiên giới đột phá cảnh giới khó hơn trăm lần, không phải đại nghị lực, người có vận may lớn không thể có đại thành tựu, lớn rất nộ. Quy 1 chương 1495, nhân gian sáu đạo, thượng. Chúc mừng Tịnh thổ đạo hữu ngộ được đại đạo, phải đại thành tựu quả báo. Ánh sáng vô lượng thành tựu từng cái tông thừa đại thành tựu người nhìn trước mắt Tịnh thổ Phật, nhìn xem hắn dễ như trở bàn tay đã đột phá lúc trước bối rối bọn hắn trăm năm cảnh giới bình chứng, đều sinh ra một tia hao ước vẻ ghen ghét, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, chắp tay trước ngực hành lễ, hướng Tịnh thổ Phật chúc nói: "Nam mô Bảo Quang Nhất Thắng Như Lai Tịnh thổ Phật đến một tiếng niệm Phật, đem trên thân Phật quang, Phật quốc tất cả đều thu hồi thể nội, trên thân tất cả Phật pháp khí tức cũng tất cả đều thu liễm, phản phất một cái bình thường trung niên tăng nhân." Phật quang nội liễm Tịnh thổ Phật không có hướng chúng quanh đại thành tựu người hoàn lễ, mà là tiên triều Từ Trường Thanh hành lễ, sau đó dựa theo Phật giới long trọng nhất đại lễ bái lễ. Cả thân thể chỉnh hình chữ đại hướng Từ Trường Thanh nằm xuống, liên tiếp 3 lần về sau, lại leo đến Từ Trường Thanh trước mặt, túi đầu dùng cái chán đụng vào Từ Trường Thanh mu bàn chân. Lớn quy y lễ người chung quanh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tại Phật giới, phàm nhân hướng những cái kia thành tựu đạo quả Phật giới người tu hành đi loại này chán sờ mu bàn chân lớn quy y lễ cũng không phải gì đó chuyện hiếm lạ, nhưng một tu luyện có thành tựu người đi này lễ tiết lại nghe cũng không nghe đến. Bởi vì loại này lễ tiết phi thường thần thánh, mà lại ẩn chứa đại đạo chí lý, nếu như không phải thật tâm thành ý quy y, liền xem như vận dụng các loại pháp thuật uy bức lợi dụng, cũng vô pháp bức bách người khác đi này lễ nghi, mà Tịnh thổ Phật hiện tại đi này lễ nghi cũng vừa vặn chứng minh hắn đã hoàn toàn quy y Từ Trường Thanh tọa hạ, không còn là bị buộc cho phép. Tốt rất tốt, bản tôn hiện tại liền ban thưởng ngươi Phật hiệu. Nam mô Tịnh thổ Lưu Ly Phật. Từ Trường Thanh cũng đối Tịnh thổ Phật toàn tâm quy y cảm thấy ngoài ý muốn, trong lòng biết này người đã triệt để hạ phục, trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng, đem nó nâng đỡ về sau, một bên ban cho hắn mới Phật hiệu, một bên từ cản khôn thế giới bên trong lấy ra một viên bị để vào trong bình ngọc Phật gia tuyệt phẩm tiên đan lớn cảm giác thần đan, đưa cho hắn, nói, vật này liền xem như lễ gặp mặt. Tịnh thổ Phật kết quả lớn cảm giác thần đan sau cũng không có lập tức để lộ xem xét, mà là trực tiếp đem nó thu nhập đến tay áo trong túi, hướng Từ Trường Thanh chắp tay trước ngực nói lời cảm tạ, phản phất đan dược này đã đối với hắn không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn như. Lớn cảm giác thần đan mặc dù trên bình ngọc pháp trận đã ngăn cách đan dược linh khí, nhưng vẫn lưu lại một tia tại cái bình mặt ngoài, trong đó đối đan dược quen thuộc nhất, danh xưng Phật giới Tam đại đan sư một trong Phạm Thiên Tịnh Thế Thừa Trí Tuệ đi trời thế giới chi chủ Đại Hỏa Đầu Minh Vương lập tức liền nhận ra trong cái chai này đan dược là cái gì, đồng thời không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng biến thành phá lệ quá dị. Tại Phật giới có thể luyện chế lớn cảm giác thần đan đan sư vốn là cực kỳ thưa thớt, mà những này đan sư bên trong cuối cùng có thể có năm chắc luyện thành lớn cảm giác thần đan người càng thêm thưa thớt, có thể cuối cùng góp đủ tất cả vật liệu, luyện chế đan này người liền đã ít lại càng ít. Hàng năm Phật giới công khai luyện chế mà thành lớn cảm giác thần đan bất quá 3 lượng mai mà thôi, tăng thêm không công khai tối đa cũng chính là 10 mấy mai, đối mặt toàn bộ Phật giới trăm vạn thần Phật, cái này mười mấy mai quả thực liền ngay cả nhét không đủ để nhét kẻ răng. Cùng tiên giới Thiên Dương Độ Tiên Đan, Thái Thanh Đại Đạo Đan chờ một chút tuyệt phẩm tiên đan đối Côn Lôn tiên giới người tu hành tác dụng so sánh, lớn cảm giác thần đan đối Phật giới người tu hành tác dụng hiển nhiên cao hơn ra không chỉ một đẳng cấp. Đối với tuyệt đại đa số Phật giới người tu hành mà nói, liền xem như 10 cái Thái Thanh Đại Đạo Đan cũng không có khả năng đổi được một viên lớn cảm giác thần đan, nó nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì lớn cảm giác thần đan có thể tăng lên người dùng nội tính, mà lại không hạn chế người dùng tu vi cảnh giới, thậm chí một phàm nhân cũng có thể phục dụng lớn cảm giác thần đan. Đối với Phật giới chư thiên pháp môn mà nói, tu luyện tư chất cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu hơn lại là đại đạo nội tính, rất nhiều Phật giới pháp môn chỉ cần ngộ ra trong đó đại đạo, tu vi liền có thể trực tiếp vượt qua số cấp độ, đạt tới khó có thể tưởng tượng tăng lên. Phật giới từ xưa đến nay, một phàm nhân bằng vào một khi khai ngộ, trực tiếp thành tựu Như Lai trí tuệ, phải không thể tưởng tượng nổi đại thần thông loại hình sự tình, chỗ nào cũng có. Hào nói không khoa trương, một viên có thể tăng lên người khác nộ tính lớn cảm giác thần đan, liền tương đương với một cái tương lai Phật giới đại thành tựu người. Ở đây tất cả đại thành tựu người mặc dù tại riêng phần mình tông thừa bên trong cao cao tại thượng, thân phận hiển hách, nhưng cả đời này có lẽ còn chưa nhất định có thể nhìn thấy một lần lớn cảm giác thần đan, liền càng đừng đề cập có được một viên lớn cảm giác thần đan. Nếu như nói vừa rồi những người này vẫn chỉ là ao ước tịnh thổ Phật có thể dễ dàng như thế đã đột phá tự thân cảnh giới bình chướng, như vậy hiện tại bọn hắn liền hoàn toàn là vô cùng đấu kỵ tịnh thổ Phật hảo vận. Từng cái thần sắc trong mắt cũng không còn cách nào che giấu đi loại này xuất phát từ nội tâm chỗ sâu đấu kỵ, những này đấu kỵ tựa như là một thanh thanh lợi kiếm như vờn quanh tại tịnh thổ Phật trung quanh, khiến đã đem Phật tâm tu vi tăng lên tới gương sáng vô trần chi cảnh tịnh thổ Phật cũng không khỏi phải run rẩy một chút. Trong nội tâm xem tâm tìm bản tâm, tâm tâm tịch diệt thấy thực tình minh triệt thông tâm giới, ngoại đạo tà mặc không dám xâm. Ngay lúc này, Từ Trường Thanh bỗng nhiên niệm một bài Phật kệ, mà hắn tại niệm tụng lúc không có vận dụng bất luận cái gì pháp thuật cùng pháp lực, tựa như là bình thường nói đồng dạng, chỉ bất quá thanh âm này nhưng lại xuyên thấu tất cả mọi người lỗ tai, trực tiếp đạt tới trong lòng của tất cả mọi người. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người chẳng biết tại sao trong lòng sinh ra tham giận si niệm đều lập tức tiêu tán ra, tâm cảnh tất cả đều khôi phục thanh minh, đồng thời càng để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là trước kia Từ Trường Thanh thông qua tiếp dẫn bảo quang lưu trong lòng bọn họ điểm kia chướng ngại cũng theo cái này tham giận si niệm cùng nhau tiêu tán, riêng phần mình Phật tâm cảnh giới cũng khác nhau trình độ có tăng lên. Cảm giác được mình Phật tâm biến hóa từng cái tông thừa đại thành tựu người trên mặt cũng khó khăn che đậy vui mừng, cảm giác được thể xác tinh thần đều không hiểu buông lòng xuống, đồng thời bọn hắn đang kinh ngạc Từ Trường Thanh cử động lần này chi dư, cũng rất nhanh liền rõ ràng Từ Trường Thanh làm như vậy dụng ý lẫn nhau nhìn nhau một cái, sau đó nhao nhao hướng Từ Trường Thanh, chắp tay trước ngực hành lễ, thực tình thành ý nói, Vần Tăng gặp qua Nam Mô Bảo Quang Nhất Thắng Như Lai. Ở một bên Phật Di Lặc Bồ Tát từ đầu tới đuôi đều chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, chính là lặng lặng nhìn Từ Trường Thanh đem tịnh thổ Phật thu được tọa hạ, nhìn xem Từ Trường Thanh chủ động giải khai thêm tại chư vị đại thành tựu người Phật trong lòng công xiềng, trong lòng âm thầm đối Từ Trường Thanh trí tuệ cảm thấy không hiểu e ngại. Nếu như Từ Trường Thanh chỉ là theo tịnh thổ Phật chi ý đem nó thu được tọa hạ, Phật Di Lặc Bồ Tát chỉ sẽ cho rằng Từ Trường Thanh bất quá là một cái không dành thế sự ẩn sĩ cao nhân, bởi vì Từ Trường Thanh làm như vậy không khác một lần nữa đem tịnh thổ vệ thành chịu tội gánh tại trên thân. Mặc dù làm như vậy sẽ không cho tu vi cao thâm, lại bối cảnh thâm hậu hắn mang đến cái gì nguy hiểm, nhưng lại có thể cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Dù sao mấy ngàn Phật giới người tu hành cùng trăm vạn tín đồ không phải một con số nhỏ, bất kỳ cái gì một cái tông thừa cũng sẽ không nguyện ý tiếp nhận tổn thất lớn như thế. Nhưng sau đó Từ Trường Thanh vậy mà trực tiếp trợ giúp tịnh thổ Phật đột phá cảnh giới bình chướng, tu được chính cảm giác đại thành tựu, đã coi là một cái danh chính ngôn thuận Phật đà, đặt ở Bồ Tát thừa cũng có thể là nên được bên trên một tòa linh sơn pháp chủ. Mà hắn làm như vậy cử động, tại Phật Di Lặc Bồ Tát xem ra không thể nghi ngờ cũng là tại hiện lộ năng lực của mình, để tất cả đối với hắn có dị tâm người sợ ném chuột vỡ bình. Tại Phật giới, tu hành đến tương đương với các đạo địa tiên tri cảnh chư thiên thần Phật nhóm còn muốn tiến lên trước một bước, đạt tới chính cảm giác đại thành tựu chi cảnh, trở thành phong hào thần Phật, phi thường khó khăn, nó trình độ khó khăn liền tương đương với Côn Lôn tiên giới tiên nhân từ các đạo địa tiên đỉnh phong bước vào chí cường chi cảnh đồng dạng, thậm chí càng khó. Lúc này cảnh giới bình chướng cũng không phải dùng thuận tiện Phật pháp có thể giải quyết, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào tự thân tu vi cùng nội tính, một chút xíu đem tầng này chướng ngại làm hao mòn rơi. Nhưng mà, hiện tại, chí ít từ mặt ngoài đến xem, Từ Trường Thanh tựa hồ có thể có biện pháp khiến đến vây ở cảnh giới này nhiều năm, khổ hạnh chi công đạt tới thần Phật đột phá cảnh giới, tin tức này nếu là truyền đi, tuyệt đối có thể hành động toàn bộ Phật giới. Đến lúc đó, địa vị của hắn tuyệt đối có thể cùng từng cái tông thừa chủ đánh đồng. Tại cuối cùng Từ Trường Thanh lại mượn dùng lớn cảm giác thần đan, dẫn động từng cái tông thừa đại thành tựu người trong lòng tham giận si niệm, sau đó chủ động đem nguyên bản lưu tại tất cả mọi người Phật trong lòng gông xiềng toàn bộ giải trừ rơi, tại Phật Di Lặc Bồ Tát xem ra đây là cao minh nhất một khi. Hiện tại những này từng cái tông thừa nắm giữ thực quyền đại thành tựu người, linh sơn pháp chủ đã tâm chướng hoàn toàn không có, tâm cảnh tu vi cũng đều bởi vì Từ Trường Thanh mà có chỗ đề cao, bọn hắn cũng đối Từ Trường Thanh thực tình tín phục, càng xuất phát từ nội tâm sinh ra lòng kính trọng. Chờ những người này trở lại riêng phần mình tông thừa, tất nhiên sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến riêng phần mình tông thừa đối tịnh thổ vệ thành sự tình quyết định, còn có thể khiến cho Từ Trường Thanh cái này ẩn sĩ cao nhân thay đổi một cách vô tri vô giác tại từng cái tông thừa bên trong thành lập nhất định ảnh hưởng, nắm giữ nhất định quyền lên tiếng, hình thành một cỗ siêu nhiên vật ngoại, nhưng lại có thể chi phối Phật giới sự vụ lực lượng. Phật Di Lặc Bồ Tát sở dĩ có thể nhanh như vậy thấy rõ Từ Trường Thanh dụng tâm, chủ nếu là bởi vì hắn cũng cùng Từ Trường Thanh lựa chọn đường đồng dạng, hai người đều là muốn làm kia có thể chi phối cục diện người đứng xem. Làm Phật giới vị lai Phật, Phật Di Lặc Bồ Tát xa xa muốn so Phật giới chư thiên thần Phật nhìn càng thêm xa, tại trong cõi u minh hắn liền có loại dự cảm, cho nên tại thực rất nhiều trước đó, hắn liền có ý thức từ từng cái tông thừa bên trong độc lập ra, thành một cái siêu nhiên vật ngoại tồn tại. Vì thế, hắn yên lặng kinh doanh mấy đời, thẳng đến hắn thế hệ này Phật Di Lặc Bồ Tát mới lập thành quả, đạt tới lúc trước một đời kia Phật Di Lặc Bồ Tát muốn có được hiệu quả. Bây giờ Từ Trường Thanh cách làm hiển nhiên cũng là cùng hắn cực kỳ cùng loại, nhưng thủ pháp càng bá đạo hơn, lại cao minh, ân uy đều xem trọng, tăng thêm một điểm không cách nào ngăn cản lợi dụng, khiến cho dưới mắt Tịnh Thổ Vệ thành nội còn sống từng cái tông thừa đại thành tựu người đều không khác mấy đã thành hắn trung thực ủng hộ. Chỉ nhìn những này đại thành tựu người nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt, Phật Di Lặc Bồ Tát liền không khó phát hiện Từ Trường Thanh trong lòng bọn họ địa vị đã cùng từng cái tông thừa chủ không sai biệt lắm. Những này đến từ các đại tông thừa đại thành tựu người bên trong tuyệt đại bộ phận đều là chỉ có địa vị, không có thực quyền, tại từng cái tông thừa bên trong giống bọn hắn loại tồn tại này chỗ nào cũng có. Đặc biệt là gần nhất mười mấy năm thiên địa phát sinh dị biến về sau, từng cái tông thừa đều hiện ra một nhóm có thể có được cùng loại đại thành tựu người phong hào môn nhân. Những này môn nhân tuyệt đại bộ phận đều là Phật nguyên pháp lực đã có thể được xưng tụng là đại thành tựu người, nhưng Phật tâm cảnh giới còn chưa đủ, liền như là bị Ngạn Linh Sơn bốn đế cổ Phật cùng trước đó Tịnh Thổ Phật. Tại những người này, chính thức có được thực quyền cùng địa vị chỉ có 3 vị Linh Sơn pháp chủ, cũng một vị chư thiên thế giới chủ. Chỉ bất quá Phật Di Lặc Bồ Tát nhìn ra được Từ Trường Thanh tất nhiên không phải vô cùng đơn giản liền đem những này đại thành tựu người thể nội tâm chướng cho khứ trừ rơi, khẳng định còn lưu có hậu thủ, mà cái này chuẩn bị ở sau tất nhiên có thể trợ giúp những này đại thành tựu người Phật tâm cảnh giới tăng lên, đến lúc đó từng cái tông thừa tất nhiên sẽ trọng dụng bọn hắn. Dạng này một chút đại thành tựu người tại tông thừa bên trong lực ảnh hưởng, lại thêm bọn hắn tự thân tại riêng phần mình tông thừa thế lực, nếu là liên hợp lại, đủ để hình thành một cỗ không nhỏ lực lượng. Mặc dù còn so ra kém Phật Di Lặc Bồ Tát mấy đời kinh doanh, nhưng nếu Từ Trường Thanh lại dùng phương pháp giống nhau đến mấy lần, sau đó bằng vào trong tay lớn cảm giác thần đan, tại từng cái tông thừa bên trong treo lên một cái tiên phẩm đan sư danh hiệu, nó lực ảnh hưởng liền không dung kinh thường. Quy 1 chương 1496, nhân gian 6 đạo, chung. Nhìn xem bị mọi người chen chúc Từ Trường Thanh, Phật Di Lặc Bồ Tát không khỏi cảm giác dạng này một cái chứng pháp như lai cường giả xuất hiện phải thực tế là quá đột ngột, mà lại là tại như bây giờ một cái 72 linh sơn xảy ra vấn đề thời điểm xuất hiện, cái này khiến hắn không khỏi có chút hoài nghi lai lịch. Thế là, hắn liền trong đầu hồi ức những gì mình biết chư thiên thần Phật, nhìn phải chăng có thể tìm ra tới có liên quan thân phận cùng lai lịch. Rất nhanh trong ký ức của hắn tìm ra ba cái tới tương xứng chư thiên thần Phật. Cái thứ nhất là 4000 năm trước Vô Lượng Tiếp Dẫn Quang Bồ Tát, nó tu luyện chính là tiếp dẫn cổ Phật pháp môn, tu vi cao nhất thời điểm đạt tới tương đương với chí cường đỉnh phong thượng cổ Phật cảnh giới, đáng tiếc cuối cùng tại Phật Ma đại chiến bên trong chết tại đại phá diệt ma chủ phân thân một chiêu tự hủy thức trong pháp thuật. Sở dĩ trước hết nhất nhớ tới vị này 4000 năm trước Bồ Tát, chủ nếu là bởi vì Từ Trường Thanh trước đó chỗ thi triển tiếp dẫn bảo quang, cùng nó Vô Lượng Tiếp Dẫn Quang Bồ Tát tiếp dẫn chi đạo rất tương tự, ánh sáng thập phương, chúng sinh quy y, nếu như không phải Vô Lượng Tiếp Dẫn Quang Bồ Tát tại thành tựu đại đạo sau liền chết rồi, có lẽ hắn cũng có thể bằng vào pháp này khai sáng một mạch Phật gia tông thừa. Cái thứ hai cũng là cùng một thời kỳ Bảo Quang Minh Vương, nó tự sáng tạo Bảo Quang Thủ Thắng Diệu Cảnh thế giới, danh xưng chư thiên diệu cảnh thứ nhất. Nguyên bản người này tại Kim Cương Thừa địa vị phi thường thấp, cũng thanh danh không rõ, tại 4000 năm trước lần kia Phật Ma đại chiến bên trong, hắn sử dụng pháp này trực tiếp đem trăm vạn ma đầu độ thành Phật tử, căn cứ Phật điện miêu tả, cảnh tượng lúc đó tuyệt không so Từ Trường Thanh vừa rồi độ tận tịnh thổ vệ thành chúng sinh kém, thậm chí còn hơn. Chỉ tiếc, kia Bảo Quang Minh Vương thi triển xong pháp này liền nghiệt chuyển thế, về sau mặc dù Kim Cương Thừa cũng từng nghĩ tới tìm kiếm nó chuyển thế chi thân, đáng tiếc đều không thu hoạch được gì. Cuối cùng Bảo Quang Thủ Thắng Diệu Cảnh thế giới cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, liền biến mất. Cái thứ ba chư thiên thần Phật tại Phật Di Lặc Bồ Tát xem ra, có khả năng nhất cùng Từ Trường Thanh có chỗ liên hệ, người này là Bồ Tát Thừa Đại Hưng Chi Nguyên, xuất hiện tại hơn 3.400 năm trước, tên là Độ Hết Thệ Khổ Ách Bồ Tát, nó độ ách Phật quang cùng Từ Trường Thanh vừa rồi tiếp dẫn bảo quang cực kỳ tương tự, cũng là cầu vồng hóa nhục thân, bảo tồn chân linh. Thông qua pháp này độ hết thệ khổ ách Bồ Tát trợ giúp Bồ Tát thừa độ đến không ít Phật giới cường giả, sau đó thông qua bát bảo công đức chỉ đưa bọn hắn vào luân hồi, rửa sạch kiếp trước duyên hoa, thành Bồ Tát thừa trụ cột vững vàng. Hiện tại Bồ Tát thừa 27 vị chuyển thừa Bồ Tát bên trong, liền có 16 tên là hắn độ hóa. Chỉ bất quá tại về sau, hắn đột nhiên quyết định tiến về Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố tìm kiếm Hạo Thiên Đế Quân thu thập được thượng cổ Phật giới di tích, mặc dù trước đó làm đủ chuẩn bị, nhưng cuối cùng nhưng không có lại từ Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố ra, nó truyền thừa cũng theo đó đoạn tuyệt, hiện tại độ hết thảy khổ ách Bồ Tát cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Phật Di Lặc Bồ Tát sở dĩ sẽ cho rằng độ hết thảy khổ ách Bồ Tát cùng Từ Trường Thanh có quan hệ, trừ bởi vì Từ Trường Thanh chỗ thi triển tiếp dẫn bảo quang tới cực kỳ tương tự bên ngoài, chủ yếu hơn chính là bởi vì Từ Trường Thanh vừa rồi cho thấy Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm. Theo hắn biết, Côn Lôn Phật giới bên trong có được Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm truyền thừa người bên trong tuyệt đối không có Từ Trường Thanh. Nếu là tại Côn Lôn Tam giới tự mình tu luyện ra Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm, thiên địa tất nhiên xuất hiện dị tượng, cho nên hắn thấy Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm cũng không phải Từ Trường Thanh tự mình tu luyện ra. Kể từ đó, liền chỉ có một cái khả năng, Từ Trường Thanh Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm là từ địa phương khác đạt được, mà Phật Di Lặc Bồ Tát vừa vặn biết tại Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng trong bảo khố, liền có một đóa Tịnh Thế Lưu Ly Phật Diễm. Mà lại cái này Phật Diễm nơi ở vừa vặn cùng Từ Trường Thanh trước đó bày ra đa bảo tháp pháp thân pháp tướng tương xứng, lại liên tưởng đến độ hết thảy khổ ách Bồ Tát cuối cùng biến mất địa phương cũng là Thái Thượng Thanh Tịnh Thiên Vương hướng bảo khố đa bảo tháp, rất khó không để hắn đem cả hai liên hệ với nhau. Ngay tại Phật Di Lặc Bồ Tát suy đoán Từ Trường Thanh lai lịch lúc, Tôn Hiến Chi đã phân phó bốn đế cổ Phật bọn người cùng xe của mình giá nghi trượng tiến vào thông hướng dưới mặt đất lối vào, nó dư mấy tên không thể từ vòng ngoài thành chín ngồi lên mặt hành tẩu tông thừa môn nhân cũng cùng nhau tiến vào xuống đất, về phần Tịnh Thổ Vệ thành còn sống Bồ Tát thừa thành tựu người tại trải qua Từ Trường Thanh sau khi đồng ý, mới đưa chuyện nơi đây báo cho 72 vệ thành bên kia nghe. Bốn vị cũng chuẩn bị cùng ta ba người cùng nhau bên ngoài chín thừa tiến về 72 vệ thành sao? Từ Trường Thanh nhìn xem người cuối cùng biến mất tại cao 10 trượng to lớn hang động chỗ sâu, sau đó quay đầu nhìn một chút Tôn Hiến Chi cùng Tịnh Thổ Phật, lại nhìn về phía không hề rời đi Đại Hỏa Đầu Minh Vương, như ý hỉ nhạc kim cương, Bảo Kiếm La Hán cùng Nhãn Dược La Hán hỏi. Nguyễn Theo Đại Tôn đi tới một chuyến thế gian đường. Bốn người nhìn lẫn nhau một cái, cùng kêu lên nói. Tại vòng ngoài thành chín thừa cao lầu ở giữa, để cho tiện không đi xa đi dưới mặt đất đại thành tiểu đám người, cho nên Phật giới từng cái tông thừa hợp lực ở giữa mở ra đến một đầu chỉ có thể là đại thành tiểu người hành tàu ngự nói, đầu này ngự nói trực tiếp thông hướng 72 vòng thành. Bởi vì có đại lượng ở tại bên ngoài chín thừa tín đồ mỗi ngày đều sẽ tụ tập tại đầu này rộng chừng 10 trượng hai bên đường, hy vọng có thể nhìn thấy những này cao cao tại thượng chư thiên thần Phật, đạt được bọn hắn chiếu cố, để bọn hắn có một bước lên trời cơ duyên. Những này tín đồ trẻ có già có bần có giàu, có thiện có ác, có sinh bệnh, cũng có khỏe mạnh, một đường đi tới có thể từ hai bên đường nhìn thấy một bộ nhân gian bức tranh, cho nên Phật giới đại thành tựu người cũng xưng đầu này ngự nói vì thế gian đường. Không, chúng ta không đi thế gian đường, đi chân chính nhân thế đường. Từ Trường Thanh khẽ lắc đầu, trên thân Phật quang đều thu liễm, cả người cũng biến hóa thành cả người bên trên mọc đầy lại đau nhức, tướng mạo xấu xí khổ hành người, quần áo tả tơi, giống như kinh lịch không ít gặp chắc trở như. Nhìn thấy Từ Trường Thanh biến hóa sau khi, Tôn Hiến Chi cùng Tịnh Thổ Phật cũng cùng nhau biến thành phàm nhân ứng thân, chỉ bất quá đám bọn hắn một cái biến hóa chính là Vân Du bốn phương thương nhân, một cái biến hóa chính là lão nhân tóc trắng. Từ Trường Thanh ba người cử động để Bảo Kiếm La Hán bọn người sửng sốt một chút, rất nhanh bọn hắn liền cảm nhận được Từ Trường Thanh dụ ý, nhìn lẫn nhau một cái, cười cười, đồng nói, nguyện theo đại tôn thông hướng. Nói chuyện, bốn người tất cả đều thu liễm Phật quang, thi triển ra Phật gia phàm nhân ứng thân, chỉ bất quá đám bọn hắn biến hóa đều cũng phi nhân loại, Bảo Kiếm La Hán cùng Nhãn Dược La Hán biến thành hai con ô nha, bay đến Từ Trường Thanh trên bờ vai dừng lại, Đại Hỏa Đầu Minh Vương biến thành một đầu quẻ chân chó, mà Như Ý Hỉ Nhạc Kim Cương thì biến thành một con rơi lông láo khỉ, ngồi tại chó trên lưng. Không biết Bần Tăng phải chăng may mắn đồng hành. Thấy tình cảnh này, Phật Di Lặc Bồ Tát cũng đi lên phía trước, trầm giọng hỏi. Từ Trường Thanh nhìn một chút Phật Di Lặc Bồ Tát, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một tia không hiểu mỉm cười, cười đến Phật Di Lặc Bồ Tát trong lòng không khỏi có chút chột dạ, cảm giác mình tựa hồ bị đối phương nhìn thấu. Ngay tại Phật Di Lặc Bồ Tát cho rằng Từ Trường Thanh sẽ không đáp ứng thời điểm, Từ Trường Thanh lại gật gật đầu, nói, cầu còn không được đã sớm nghe nói Phật giới Phật Di Lặc đại đạo chính là minh không không hai viên mãn đại đạo, chứng được đạo quả có thể siêu thoát sinh tử, không rơi vào luân hồi, không mê chướng nỗi khổ, suốt đêm thế tuệ, hy vọng Bồ Tát trên đường thời điểm có thể chỉ điểm bản tôn một hai, cũng cho ta cái này tán tu có thể nghe một chút chân chính Phật gia đại đạo. Không dám không dám, Phật Di Lặc Bồ Tát liên tục khoát tay, trên mặt nhưng cũng không có thẹn thụ chi sắc, bởi vì chính như Từ Trường Thanh nói tới như vậy, Phật Di Lặc đại đạo đích xác có được thần thông như vậy, mặc dù bây giờ Phật Di Lặc Bồ Tát nhận vì tu vi của mình so ra kém Từ Trường Thanh, nhưng hắn cũng không cho là mình sợ tu Phật gia đại đạo liền so với đối phương kém, cho nên đối với đối phương khích lệ, hắn cũng hậm hực tiếp nhận. Tại mọi người nhìn chăm chú, Phật Di Lặc Bồ Tát cũng biến hóa thành phàm nhân ứng thân, đây là một cái toàn thân tản mát ra hôi thối lao phụ nhân, toàn thân trên dưới khỏa đến xít sao, phản phất trên người nàng có không thể cho ai biết bệnh hiểm nghèo như. Một đoàn người chuẩn bị kỹ càng về sau, liền nhao nhao thi pháp trực tiếp rời ra Tịnh Thổ Vệ Thành, tiến vào ở vào vòng ngoài thành chín thừa biên giới trong sa mạc, cất bước hướng xa xa nhìn qua tựa như là lấp kín trùng thiên tường cao bên ngoài chín thừa đi đến, tại phía sau bọn họ Tịnh Thổ Vệ Thành thì tại lưu lại Bồ Tát thừa thành tiểu người pháp thuật tác dụng dưới, che giấu tại sa trần bên trong. Bởi vì Tịnh Thổ Vệ Thành chính là chuyên môn vì người tu hành chuẩn bị, cho nên khắp chúng quanh đều bố trí huyết trận, người bình thường căn bản không thể nào thấy được thành này, càng thêm không có khả năng xông tới, cho dù có người tại dưới cơ duyên xảo hợp trong lúc vô tình nhìn thấy, cũng phần lớn sẽ tưởng rằng hại thị thật lâu huyết tượng. Lấy Từ Trường Thanh đám người cước lực, bọn hắn rất nhanh liền đến vòng thành phía ngoài nhất một cái cửa thành bên cạnh. Bên ngoài chín thừa cùng sa mạc ở giữa một đạo ước chừng cao 10 trượng tường cao, đem nó ngăn cách ra, tại cao trên tường cách mỗi 20 dặm liền có một cái cửa đá, tại thạch hai bên cửa có hai con ước chừng cao 3 trượng quái thú mọc ra độc giác, túi đầu, độc giác cắm vào phía dưới hạt cát bên trong, người tới chỉ cần kiểm tra độc giác, bên cạnh to lớn cửa đá liền sẽ tự hành mở ra. Tiến vào bên trong về sau, đầu tiên ấn vào mí mắt chính là một đầu tĩnh mịch, thẳng tắp, lối đi hẹp cùng hai bên to lớn cao lầu nền móng, mà nghe được thì là một cỗ hư thối hôi thối. Cao 10 trượng tường cao ở thế tục nhân gian liền đã cực kỳ hiếm thấy, nhưng so sánh với cao 30 trượng to lớn cao lầu nền móng đến, hiện nhiên cái này liền có chút không đáng chú ý. Nền móng phía trên che kín Phật gia pháp trận Mandola, những này pháp trận có thể khiến đến từ hạt cắt trồng chất nền móng trở nên so tinh thiết còn cứng rắn hơn, hơn nữa còn cùng mặt đất dung hợp lại cùng nhau, hình thành một tầng cứng rắn dày đặc tầng nham thạch, đủ để cam đoan trồng chất cao lầu không có từ dưới đáy sụp đổ nguy cơ. Loại này chuyên môn dùng cho kiến trúc pháp trận, tại lấy vật liệu gỗ làm chủ yếu kiến trúc tài liệu côn lôn tiên giới cũng không phổ biến, chỉ ở số ít mấy cái thường xuyên sẽ xuất hiện chiến loạn tiên gia thành trì chung quanh mới có thể dùng loại này pháp trận Mandola, tỉ như chiến ma thành tường thành liền có khắc cái này Phật gia pháp trận. Tại nền móng mặt ngoài ra pháp trận Mandola bên ngoài, còn có từng dây chỉnh chi chữ trạng hướng lên kéo dài cầu thang, một mực kéo dài đến nền móng đỉnh, cao lầu dưới đáy. Tại tầng cao nhất cầu thang biên giới, bị cố ý lắp đặt một cái thạch báo trạng quan khẩu, đem tất cả ý đồ tiến vào cao lầu người ngăn trở bên ngoài, để kẻ đến sau không có cách nào tiến vào cái này đặc thù cao lầu thế giới. Chỉ có đứng tại cái này cao dưới lầu mới có thể cảm nhận được nó vĩ đại, dù nhưng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này cao lầu, nhưng đi tới nền móng dưới đáy lúc, hóa thành ô nha Nhãn Dược La Hán vẫn là không nhịn được tại Từ Trường Thanh bên thai tán thán nói. Chính như Nhãn Dược La Hán nói như vậy, mặc dù một tòa này tòa nhà to lớn vô cùng cao lầu ra mặt ngoài pháp trận tản mát ra yếu ớt pháp lực bên ngoài, trong đó tại cùng phổ thông nham thạch không có quá nhiều khác nhau. Nhưng đứng tại nó phía dưới, ngẩng đầu nhìn lên, không nhìn thấy đỉnh, chỉ có thể nhìn thấy bị tầng tầng mây mù bao phủ lâu thể, loại này lâu thể phảng phất muốn áp xuống tới cảm giác để người không khỏi sinh ra một loại áp lực vô hình. Tựa như là đứng tại những cái kia hằng cổ tồn tại nguy nga sơn phong như. Tuy nói cái này cao lầu chính là nhân tạo chi vật, nhưng lại phụ họa thiên địa đại đạo, tự nhiên mà vậy liền có một cỗ thiên địa chi uy. Quy 1 chương 1497, nhân gian 6 đạo, hạ. Cũng chỉ có đứng tại cái này cao lầu dưới đáy mới có thể cảm nhận được thế gian sinh lão bệnh tử. Từ Trường Thanh nghe tới Nhãn Dược La Hán về sau, chỉ là khẽ ngẩng đầu khinh miệt nhìn một chút cái này có thể xưng tác phẩm đồ sộ cao lầu bảy, liền cúi đầu xuống, đem ánh mắt đặt ở cao lầu nền móng ở giữa trên đường, nhìn xem hai bên đường lầu nhỏ phòng xá, không khỏi thở dài nói. Bởi vì tiến vào cao lầu lối vào bị ngăn cản, về sau các tín đồ chỉ có thể tại từng cái to lớn cao lầu nền móng ở giữa hai bên đường một lần nữa làm một chút lâm thời lầu nhỏ phòng xá, an cư trong đó. Dựng lầu nhỏ phòng xá dùng tài là đến từ chung quanh trong sa mạc, tại vùng này trong sa mạc mọc ra một loại phi thường đặc biệt cự nhân cây xương rồng cảnh. Loại này cây xương rồng cảnh tại không có mất đi lượng nước trước đó, phi thường non mềm, nặng nề, chỉ cần ở bên cạnh nhẹ nhàng đẩy, liền có thể làm nó sụp đổ bẻ gãy. Chỉ là nếu đem cái này gây mất cây xương rồng cảnh chôn ở hạt cắt bên trong, để hạt cắt đem nó trình độ hút khô, hai ngày sau, cây xương rồng cảnh liền sẽ trở nên cứng rắn, nhẹ nhàng, phi thường thích hợp chế tác kiến tạo phòng ốc vật liệu, cũng thích hợp tại ban đêm rét lạnh nhóm lửa sưởi ấm. Ngoài ra, cái này cây xương rồng cảnh cũng là ở tại nền móng dưới đáy phàm nhân mỗi ngày uống nước và thức ăn nơi phát ra, cây xương rồng cảnh tồn nước có thể cung ứng rất nhiều người mỗi ngày cần thiết dùng nước, cây xương rồng cảnh quả cũng là một loại có thể đỡ đói đồ ăn, mà lại bởi vì linh khí tới nhuần, loại này cây xương rồng cảnh trưởng thành rất nhanh, không sai biệt lắm 2-3 ngày liền có thể thành tài, căn bản không cần phát sầu sẽ đoạn tuyệt. Mặc dù không có Phật gia người tu hành vì bọn họ thi pháp kiên cố kiến trúc, nhưng kiến tạo lầu nhỏ phòng xá vật liệu lại phi thường kiên cố, chỉ là bởi vì không cách nào đánh cọc, cho nên dựng lâm thời lầu nhỏ phòng xá đều không phải rất cao. Nhưng kẻ đến sau giống như là dựng xếp gỗ đồng dạng, đem mới phòng xá kiến tạo tại cũ phòng xá trên đỉnh, cứ như vậy tầng tầng điệp ra về sau, lầu nhỏ phòng xá cũng có thể xây cái 5-6 tầng, chỉ là tương đối xung quanh cao lầu mà nói hay là lộ ra cực kỳ thấp nhỏ, thậm chí có thể sử dụng miểu tiểu để hình dung. Mặt khác, cũng bởi vì lầu nhỏ phòng xá đều là vật liệu gỗ kiến tạo duyên cớ, cho nên phi thường dễ dàng bốc cháy, mỗi lần bốc cháy liền sẽ có đại lượng nhân viên thương vong, tại Từ Trường Thanh đến nơi này thời điểm, liền phát sinh một trận hỏa hoạn, mặc dù rất nhanh dập tắt, nhưng vẫn thương vong mấy ngàn người. Sở dĩ một trận hỏa hoạn liền thương vong to lớn như thế, trừ bởi vì những kiến trúc này đều không có phóng hỏa pháp trận bảo hộ bên ngoài, càng nhiều nguyên nhân là bởi vì nơi này ít lầu nhỏ phòng xá xây thực tế quá mức chen chúc, bốc cháy về sau, cho dù phụ cận người phát hiện, cũng rất khó từ như thế dày đặc như là mê cung phòng xá bầy đảo tẩu. Ngoài ra, Phật giới phàm nhân cùng côn lôn cái khác lượng giới phàm nhân khác biệt, bọn hắn là thật sự phàm nhân, chỉ so với người thế tục ở giữa hơi tốt một chút, côn lôn cái khác lượng giới phàm nhân lại không tốt, cũng hiểu được một chút thế tục quyền cước võ học, muốn trốn tránh một trận hỏa hoạn không là vấn đề rất lớn, nhưng Phật giới phàm nhân lại căn bản không có loại năng lực này. Chỗ lấy tuyệt đại bộ phận người đều là thoát đi quá trình bên trong chết bởi đồng loại trà đạp bên trong. Trong đó nhất là lấy lao nhân cùng tiểu hài chiếm đa số. Kỳ thật tại kiến tạo cao lầu nền móng chi sơ, lúc ấy từng cái tông thừa môn nhân cũng đã nghĩ đến chen chúc vấn đề này, cho nên mỗi một cái nền móng ở giữa khoảng cách đều từ đầu tới cuối duy trì tại khoảng cách 3 dặm, một mực trình hình quạt, từ 72 vệ thành tường thành kéo dài đến bên ngoài 9 thừa tít ngoài rìa tường thành. Trong con mắt của mọi người, 3 dặm rộng con đường vô luận như thế nào đều đã đầy đủ dùng, chỉ tiếc tất cả mọi người không ngờ đến một cái nho nhỏ vào ngoài thành 9 thừa vậy mà lại tràn vào là như thế nhiều người. Cao lầu từng tầng thêm cao, đã thêm đến cực hạn, ở tại bên trong lầu cao người có thể nói là kín người hết chỗ, không cách nào lại vào ở cao lầu kẻ đến sau chỉ có thể tại nền móng ở giữa trên đường cái dựng phòng xá, cao thấp không đều phòng ốc một chút xíu từ hai bên. Lan tràn đến chính giữa ngã tư đường, cuối cùng chỉ để lại một đầu không đủ rộng một trượng hẹp tiểu thông đạo. Mà như vậy dạng một đầu không đủ rộng một trượng đường đi mỗi ngày từ phía trên đi qua nhiều người đạt trăm vạn, thậm chí ngàn vạn, đứng tại đầu phố phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy đều là một mảnh đen như mực đầu người. Bởi vì trên đường phố không giống cao trong lầu như vậy lắp đặt có cống rãnh loại hình sạch sẽ công trình, chỗ theo cư trú ở đường đi trong nhà gỗ người tất cả sinh hoạt nước bẩn, tất cả đều đổ vào trên đường, tăng thêm người nơi này rất ít tắm rửa, cho nên dơ bẩn hôi thối thành nơi này đặc sắc. Rất khó tưởng tượng, tại bên ngoài mấy trăm dặm địa phương là một mảnh cực lạc tịnh thổ, Phật giới Linh Sơn Tổ Sơn, vô số thần Phật cư ở tại nơi này, giữa thiên địa tường hòa hỷ nhạc đều bao phủ ở nơi đó, nhưng lại tại dạng này một cái cực lạc chi địa biên giới lại là một phái nhân gian khổ tướng. Rõ ràng chư thiên thần Phật chỉ cần hơi ra một điểm lực, liền có thể đem nơi này biến thành nhân gian tịnh thổ. Nhưng lại không có người nào xuất thủ, nguyên nhân trong đó chỉ sợ viễn viễn bất là nhìn phàm nhân làm kiến hôi tâm thái đơn giản như vậy, trong đó tất nhiên còn có càng sâu hàm nghĩa, chí ít nhìn thấy một màn này Từ Trường Thanh là nghĩ như vậy. Chính như trước đó biết như vậy, thật ở Tu Di Linh Sơn linh mạch diễn sinh khu vực bên ngoài chín thừa cũng không nhận được này địa linh khí nửa điểm phúc phận, ngược lại bởi vì chúng quanh cao lầu bề ngoài pháp trận Mandola, cùng mấy trăm triệu sinh hoạt ở nơi này phàm trong lòng người ai đoán hỉ nhạc chờ tạm niệm hình thành hỗn cho khí, mà khiến cho nguyên bản bình thản linh sơn linh khí trở nên hỗn loạn cuồng bạo. Phật giới người tu hành nếu là ở đây thi pháp, tựa như là hướng nóng hổi trong chảo dầu đổ nước sẽ kích thích liên tiếp không thể dự báo phản ứng. Chỉ bất quá điểm này hỗn loạn đối với Từ Trường Thanh mà nói lại mảy may tác dụng đều không có, hắn đa bảo như lai nghiệp lực kim thân vốn là so hỗn trọc khí còn muốn vận đục nghiệp lực biến thành, cho nên nơi này linh khí đối với hắn không có bất cứ thương tổn gì, ngược lại sẽ trở thành hắn tu luyện tâm cảnh tốt nhất tài nguyên. Thông qua hấp thu những này hỗn tạp cuồng bạo linh khí, hắn có thể thông qua đa bảo Phật pháp đem bên trong hỗn trọc khí tách ra, đồng thời đem tất cả phàm nhân sướng vui giận buồn tình cảm suy nghĩ phân tích ra, lấy Phật gia ứng thân chi pháp hóa thân ngàn vạn, dung nhập vào những phàm nhân này tình cảm bên trong, trải nghiệm thế gian tình cảm. Bất quá, cũng không phải là mỗi người đều có thể có Từ Trường Thanh thần thông như vậy, có thể luyện hóa những này vận đục linh khí, như Phật Di Lặc Bồ Tát bọn người là thông qua xem hơi chờ thần thông năng lực, đến quan sát mình chỗ thấy qua mỗi một phàm nhân, sau đó mượn dùng mình Phật quốc bên trong phàm nhân chân linh bắt chước được nhân sinh muôn màu, từ đó thể vị thế gian chúng sinh chi đạo. Chính là bởi vì Từ Trường Thanh có thể không nhìn nơi này vận đục linh khí, cho nên hắn mới có thể nhìn ra dấu ở cái này hộ pháp thần tôn vòng ngoài thành chín thừa bên trong bí mật, mà bí mật này có lẽ liền ngay cả Phật Di Lặc Bồ Tát cái này thông hiệu Phật giới lục đại tông thừa vạn sự thông cũng hoàn toàn không biết gì. Khi tiến vào đến cái này bên ngoài chín thừa tường thành phạm vi bên trong, từ người thế tục ở giữa phi thăng tới Từ Trường Thanh liền lập tức cảm giác được mình phảng phất đã trở lại người thế tục ở giữa, đã từng tới Ấn Độ Từ Trường Thanh càng cảm giác hơn nơi này lầu nhỏ phòng xá, quần áo cách ăn mặc đều tới cực kỳ tương tự. Ngay sau đó Từ Trường Thanh còn cảm giác được một cỗ cực kỳ nhỏ u minh chi khí cùng luân hồi chi lực hỗn tạp ở đây linh khí bên trong, mặc dù làm u minh chi chủ cùng địa tạng pháp chủ hóa thân tôn hiến chi vốn hẳn nên đối cái này hai cỗ lực lượng cực kỳ mất cảm, nhưng lại bởi vì chúng quanh vận đục linh khí quá nhiều, tất cả thần Phật thần niệm cảm giác đều xuống đến dưới đáy. Từ Trường Thanh cảm giác được không thích hợp thời điểm, liền ẩn ẩn từ bản thể chỗ mượn tới đại quang minh thần mục chi lực, phá vỡ hết thảy mê chướng, trực quan toàn bộ bên ngoài chín thừa diện mục thật sự. Tại nó đại quang minh thần mục phía dưới, dấu ở bên ngoài chín thừa bí mật không chỗ che thân, hắn phát hiện toàn bộ vòng ngoài thành chín thừa vậy mà là một cái cơ cấu hoàn chỉnh tiểu lục đạo luân hồi. Có lẽ là vô ý cho phép, cũng có lẽ là hữu ích người làm, ở vào nền móng ra đời sống phàm nhân tràn ngập xúc sinh, quỷ đói, địa ngục ba ác đạo thống khổ, niềm tin của bọn họ bên trong không giờ khắc nào không lại tản mát ra đủ loại ác niệm. Những này ác niệm loáng thoáng hình thành ba cái cùng loại Phật quốc bí ẩn thiên địa, tại cái này ba cái bí ẩn trong thiên địa, vô số quái vật, quái thú đều dựa vào mút vào những này ác niệm mà sống, bọn chúng thân thể tiếp nhận đến cực hạn thời điểm, liền sẽ tự hành chia ra một cái đồng dạng quái thú quái vật, đồng thời theo bọn nó trong thân thể sinh ra một cô ẩn chứa đại đạo chi khí lực lượng, dung nhập vào riêng phần mình trong thiên địa, không ngừng hoàn thiện ba cái bí ẩn thiên địa đại đạo. Từ Trường Thanh đại quang minh thần mục cũng đồng dạng xông mở cao lầu mặt ngoài pháp trận, đem cao lầu nội bộ loại tình huống thấy nhất thanh nhị sở. Nếu như nói cao lầu nền móng chung quanh là lục đạo luân hồi bên trong ba ác đạo, cao như vậy lâu chính là lục đạo luân hồi bên trong ba thiện nói. Cao lầu tận cùng dưới đáy bộ phận hẳn là Atula đạo, cứ ở tại nơi này phàm nhân phần lớn đều là thông qua đặc cách từ nền móng dưới đáy rời chỗ ở đi vào phàm nhân, cần thông qua không ngừng chém giết mới có thể ở đây đặt chân, có chút chém giết là vì sinh tồn, có chút chém giết thì là vì có thể ở lại đến càng mặt trên hơn tầng lầu. Nơi này cũng là toàn bộ vòng ngoài thành chín thừa thiên địa chính phản sát lục chi khí dày đặc nhất địa phương, nguyên bản những này sát lục chi khí hẳn là tán ở thiên địa, một lần nữa tại thiên ngoại trời ngưng kết, nhưng là những này sát lục chi khí lại bị cao lầu chung quanh pháp trận Man Đồ La Phong cấm tại cao lầu bên trong, khiến đến cao lầu bên trong hình thành một người vì tu La đạo thiên địa. Ở tại cao lầu ở giữa bộ vị phàm nhân bởi vì bao nhiêu nhận tu di linh sơn linh khí châu ngưng kết mà thành linh vân ảnh hưởng, bọn hắn cùng côn luôn cái khác lượng giới phàm nhân có chút cùng loại, thọ nguyên, lực lượng đều vượt qua Phật giới tuyệt đại bộ phận phàm nhân, bằng vào những này ưu thế hắn thống trị phía dưới tu La đạo. Tại cái này trong tầng lầu, bọn hắn tạo dựng hoàn chỉnh trật tự xã hội, mà lại những này tầng lầu pháp trận Man Đồ La cũng tại ẩn chứa đại lượng linh khí làm dịu, phát huy ra vượt xa bình thường lực lượng, đặc biệt là những cái kia trồng lương thực thổ nhưỡng đều cực kỳ phi nhiêu, phong phú sản vật tương đối sinh hoạt tại nền móng hạ phàm nhân mà nói tựa như là thiên đường. Ở đây mỗi một cái tầng lầu chính là một cái thành nhỏ bang, những này cao lầu trong tầng lầu ở giữa dùng liên cầu tương hỗ kết nối, người nơi này vận dụng các loại phương pháp tranh quyền đoạt lợi, người thế tục muốn ở chỗ này vô hạn phóng đại ngưng kết, hình thành một cái hoàn chỉnh phàm nhân đạo thiên địa. Tại phía trên nhất tầng lầu cũng là tiếp cận nhất linh vân, ở nơi đó ảnh hưởng toàn bộ bên ngoài chín thừa vận đục linh khí cũng nhất là mỏng manh, cho nên nơi đó ở lại phàm nhân nhận ảnh hưởng cũng nhất nhỏ, đồng thời từ linh vân bên trong nhận chỗ tốt cũng lớn nhất. Ở lại đây người tựa như là người thế tục ở giữa người tu hành đồng dạng, mặc dù không có thành tựu đạo quả, không tính là tiên nhân thần Phật, nhưng lại có được một chút pháp lực cùng thần thông, có thể vận dụng một chút pháp thuật. Nơi này thổ địa tại sung túc linh khí tầm bổ hạ, cũng có thể sinh trưởng ra một chút vừa tại người tu hành vận dụng linh dược, thông qua ăn những linh dược này, ở lại đây phàm nhân cũng có thể thu hoạch được tương đối dài tuổi thọ. Bởi vì nơi này ở gần nhất từ Tu Di Linh Sơn lan tràn tới Linh Vân, cho nên nơi này cũng thường xuyên có thể từ Linh Vân bên trong nghe được Tu Di Linh Sơn chư thiên thần Phật giảng kinh thuyết pháp, bởi vì có Phật pháp không ngừng rửa sạch tâm linh, khiến cho ở lại đây người cũng cực kỳ tường hòa. Mặc dù hết thể nhìn qua đều lộ ra cực kỳ mỹ hảo, nhưng là nơi này phàm nhân lại tràn ngập tâm tư đấu kỵ cùng coi khinh tâm, bọn hắn đấu kỵ những cái kia chân chính thành tựu đạo quả, bước vào tu hành hàng ngũ Phật giới người tu hành, bọn hắn cũng coi khinh ở lại hạ tầng tất cả phàm nhân, mỗi ngày thông qua pháp trận Man Đồ La cùng pháp thuật xem nhìn phía dưới phàm nhân thống khổ sinh hoạt cùng chém giết lẫn nhau thành bọn hắn tốt nhất thú vui cuộc sống. Tại cái này loại tình huống hạ, bọn hắn một trận tâm cảnh dần dần bị chung quanh pháp trận Man Đồ La hấp thu, dần dần diễn hóa thành lục đạo luân hồi thiên nhân đạo thiên địa.